Do xét thuật trong tầm mắt, một cái vô cùng sáng ngời màu hồng điểm sáng chính đang ở tiền phương lóe ra, điểm sáng chung quanh là hơn 10 cái tương đối ảm đạm điểm sáng. Lý Vũ dụng ý nhận thức đụng chạm những này điểm sáng, lập tức rõ ràng thu đến những này điểm sáng đại biểu ý nghĩa. Những kia ảm đạm điểm sáng đều là tiểu ác ma, trong đó có một phần là vừa rồi chạy trở về ra hỏa, còn dư lại đại đa số đều thuộc về biến dị hấp pháp giả. Tối sáng ngời cái kia điểm sáng hiển nhiên liền là xào huyệt trong thủ lĩnh, mà ở cái kia điểm sáng bên cạnh, Lý Vũ ngoài ý định thấy được một cái màu lam nhạt điểm sáng. Đây chính là ác ma xào huyệt ta, tại sao có thể có đại biểu cho thân mật màu lam? Lý Vũ có một ít mê hoặc dừng bước, Will Pet cùng Phần Sĩ tiểu thư cũng lập tức dừng bước chân, dùng cảnh giác ánh mắt hướng xung quanh tìm tòi. Ác ma tế tự liền ở phía trước. Lý Vũ nhẹ nói, đồng thời cố gắng áp chế trong lòng kinh ngạc, giơ tay lên chỉ về phía trước. Ngón tay cùng lam sắc quang điểm tiếp xúc thời điểm, một cái chỉ có Lý Vũ bản thân có thể thấy được nho nhỏ màn sáng ở trước mặt hắn triển khai. Tên họ: Scott, hấp pháp giả. Chủng tộc: Địa ngục ma tộc. Sinh mệnh: 16. Trình độ nguy hiểm: yếu kém. Năng lực đặc thù: hút pháp thuật, đối địch thi pháp giả thi triển ma pháp thời điểm hấp thụ 2 điểm pháp lực, cũng truyền tống cấp đối phương thi pháp giả sử dụng. Quan hệ: trung thành. Cái này có một ít tên khiến cho Lý Vũ suy tư hảo, tốt, vài giây đồng hồ mới tại đầu góc góc trong tìm được rồi về nó ký ức. Nguyên lai là tại Hắc Hà trạm gác thời điểm thu phục kia chỉ tiểu ác ma a. Nhớ rõ Điệp Tiên Sinh không phải bắt nó để tại thành bảo chi tâm bên trong, quản lý cái kia cái gì địa ngục nồi nấu quặng đến sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây? Lý Vũ tự hỏi duy trì liên tục thời gian cũng không lâu, bởi vì tại khiến người ngạt thở lưu hình khói độc bên trong, dừng lại thời gian mỗi một giây cũng muốn tiêu hao các kỵ sĩ đấu khí, hắn rất nhanh liền đem nghi vấn ném đến sau đầu, hướng về tiền phương tiếp tục đi tới. Một lần này không có đi bao xa, bên hai liền truyền đến từng trận quỷ dị thanh âm, loại này thanh âm âm lượng cũng không lớn, nhưng là lại rất giống trực tiếp tại trong đầu vang lên, làm cho người ta muốn lơ là cũng không được. Mặc dù không ai có thể nghe hiểu cái kia thanh âm đang nói cái gì, chẳng qua cái loại này hắc ám, ác độc, hủy diệt cùng khát máu mùi vị, liền ngay cả thần kinh nhất thô to lộc tổng đều vì vậy biến sắc. Đây là ác ma tế tự nguyền rủa khấn ngôn, không nên nghe. Will Pet đột nhiên quát mạnh một tiếng, khiến cho vị này thanh âm làm kiếm đến có một ít tráng váng đầu não nở ra các kỵ sĩ đều vẻ sợ hãi giật mình tỉnh lại. Ác ma tế tự liền ở phía trước không xa địa phương, xông đi lên, giết nó, sau đó lại hủy diệt tế đàn, ma thai ở này miếng thổ địa trên biến mất. Lý Vũ thanh âm theo sát vang lên. Đi tới, kỵ sĩ đoàn. Mỗi một vị kỵ sĩ đều đống nhiên bộc phát ra tất cả lực lượng, đủ mọi màu sắc đấu khí hào quang xua tan xung quanh lưu hình sương mù, tiếng bước chân giống như báo tố một loại vang lên. Nay chỉ nho nhỏ kỵ sĩ đoàn nghĩa vô phản cố xông về trước đi, trước mắt sương mù đột nhiên tan đi, bọn họ một đầu tiến công ác ma tế đàn nơi không gian. Đây là một cái vô cùng cự đại động quật, hắc diệu thạch vách động lóe ra màu đỏ sẫm nóng cháy hào quang, một cái vô cùng cự đại thạch đầu tế đàn tọa lạc tại động quật trung ương, phía trên điêu khắc được tràn đầy thần bí ký hiệu cùng ma pháp trận. Thỉnh thoảng có một đạo màu tím sậm điện quang theo tế đàn trên quét qua, mỗi một cái thần bí ký hiệu đều sáng lên, sau đó lại quy chi ở tại yên lặng. Một chỉ cao gầy ác ma đang đứng tại tế đàn phía trên nhất, xung quanh xoay quanh vài chục danh tiểu ác ma làm cho là hộ vệ. Này chỉ cao gầy ác ma hình thể không hề khổng lồ, bề ngoài cùng phần thiêu giả có một ít tương tự, chẳng qua trên người ma văn muốn lộ vẻ phức tạp rất nhiều, mặc trên người một kiện tạo hình tương đối thần bí uy nghiêm hoa lệ trường bào, trong tay giơ cao lên một bả vây quanh rất nhiều lóe sáng bảo thạch mục trượng. Phát hiện các kỵ sĩ vào. Này chỉ cao gầy ác ma phát ra cuối cùng một tiếng vô cùng vang vọng cùng ác độc mềm rùa, một đạo mắt thường có thể nhìn thấy màu đỏ thấm hơi mở chấn động dùng hắn làm trung tâm bộc phát ra, quét qua xoay quanh tại nó bên cạnh những kia tiểu ác ma thời điểm không có phát sinh bất cứ dị thường nào, song khi chấn động tiếp xúc đến hướng về tế đàn quay tụ mà đến các kỵ sĩ trên người thời điểm, lại phát ra một tiếng kịch liệt nổ mạnh. Ở vào tiền phương Lý Vũ là sớm nhất tiếp xúc đến này đạo màu đỏ thấm chấn động người, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác thân thể bị hai chiếc vô hình bàn tay khổng lồ cấp bắt lấy, sau đó hướng về phương hướng ngược nhau mãnh lực vặn vẹo một chút. Khó mà nói nên lời đau nhức xỏ xuyên qua toàn thân cao thấp, đồng thời có một cô ấm áp dịch thể bỗng nhiên xông lên cổ họng. Lý Vũ dùng sức nuốt xuống này luồng dịch thể, theo dạ dày hưởng lên tới dày đặc huyết tinh khí tức thiếu chút nữa khiến cho hắn nôn mửa ra. Tại Lý Vũ phía sau kỵ sĩ biểu hiện liền lộ vẻ càng thêm không chịu nổi, thực lực yếu kém vài cái ngay tại chỗ liền phun ra một ngụm tiên huyết, trên người đấu khí cũng lộ vẻ ảm đạm chập chờn. Will Pet, phân sĩ đẳng, đợi, vài vị đã đạt tới đấu khí tán hoa trình độ kỵ sĩ mặc dù không có hô máu, chẳng qua vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt lên, hiển nhiên thân thể cũng bất đồng trình độ bị thương tổn. Cái này là ác ma tế tự đặc thù kỹ năng tử vong sóng gợn, mọi người cùng nhau tiến lên, không nên khiến nó còn có phóng thích lần thứ hai cơ hội. Vụ bẹt thanh âm khàn khàn đống nhiên vang lên, sau đó đại kỵ sĩ trưởng lợi kiếm tại tay, toàn thân ngọn lửa đấu khí mãnh liệt bốc cháy lên, giống như tôn ngọn lửa thần minh mở dạng, hướng tới ác ma tế tự đi nhanh phóng đi. Chương 136, ác ma tế tự cuối cùng giãy rủa. Tử vong sóng gợn vậy mà có đánh ngã bất luận cái gì một cái địch nhân, loại này kết quả khiến cho ác ma tế tự không nén nổi lặng đi một chút, màu đỏ tươi con ngươi bên trong bắn ra kinh hãi ánh mắt. Chẳng qua nó rất nhanh liền khôi phục lại, chu lên phát ra vài tiếng ngắn ngủi mạnh mẽ tiếng kêu quái dị, trong tay một trượng hướng dưới hung hăng dừng lại, một đứa. Một đạo màu đỏ tươi chấn động bập bềnh ra, một lần này tiếp xúc đến sóng gợn tiểu ác ma lập tức phát ra điên cuồng mà thống khổ rít gào, vốn chỉ có 10 tuổi đứa bé chiều cao động sinh trưởng, xương cốt cũng thân thể bỗng nhiên bành trướng, thịt bắp giống là đột nhiên có bản thân ý thức một loại mãnh liệt nhúc nhích phát ra tiếng đùng đoáng tráng kiện lên, tốc độ cực nhanh, liền tiểu ác ma cứng cỏi ra đều bởi vì không chịu nổi mà nứt toát, màu đỏ tía máu tươi tùy ý tung tóe. Này đạo chấn động phạm vi xa xa so tử vong sóng gợn muốn hẹp hòi, liền xông lên phía trước nhất vẹt đều không có bị ảnh hưởng đến. Đại kỵ sĩ trưởng vung vẩy trường kiếm, ánh kiếm chớp chớp, ngăn cản ở trước mặt hắn kia chỉ tiểu ác ma tiếng gầm gừ lập tức dán, trung, đoạn, bị trường kiếm từ đầu trên một mực bổ tới lồng ngực. Tiểu ác ma ngã xuống đất chết đi, nhưng mà vẹt sắc mặt lại trở nên cứng ngắc, dựa theo hắn cách nghĩ, này một kiếm mới có thể đủ bả, nám, tiểu ác ma triệt để bổ ra, sau đó bên trái bên phải chặt chém, tại tiểu ác ma bên trong mở ra một cái đường máu. Nhưng mà ngay lúc trường kiếm chém vào tiểu ác ma thân thể về sau, trên cổ tay cảm thấy lực cản rất lớn, nếu không phải dựa vào đã đạt tới tán hoa đỉnh ngọn lửa đấu khí, sợ rằng liền tiểu ác ma trở nên cứng rắn lên đầu lâu đều khó mà bổ ra. Hiện ở tránh diện tiểu ác ma mặc dù bị chém ngã xuống đất, nhưng mà tả hữu hai trích tiểu ác ma giống là mất đi sợ hãi loại này tâm tình một dạng, điên cuồng laser lên đinh ba, đâm hướng người bẹt song sườn. Đại kỵ sĩ trưởng hành kiếm vừa đỡ, đinh ba tại trường kiếm trên gõ xuất, ra, hai tiếng leng keng, hỏa tinh phượng ra, hữu bẹt đi tới xu thế dừng lại, một đứa cư nhiên bị hai trích tiểu ác ma cấp ngăn cản xuống. Kỵ sĩ bên trong thực lực mạnh nhất Upet đều có thể lập tức đột phá tiểu ác ma trận tuyến, cái khác kỵ sĩ thành quả chiến đấu liền càng thêm phạm thiện khả trần. Giải đệ đoàn tức sĩ cùng phần sĩ tiểu thư từng người chặt bị thương một tên tiểu ác ma, được tổng vận gãy một tên tiểu ác ma cánh tay, cung cấp lại một bà đinh ba. Còn lại các kỵ sĩ đều không có lấy được cái gì tốt thành quả chiến đấu, tính nôn nóng lì ạt thậm chí bởi vì nóng lòng cầu thắng, vai trái bị tiểu ác ma đinh ba cắm vào trong, thép luyện rèn miếng lót vai giáp cư nhiên đỡ không được này một đòn, lập tức nứt toác. Nhàn nhạt ánh sáng đen chớp chớp, đinh ba trên bổ sung thêm tà ác nguyền rủa bị kích thích, lì ạt đầu vai màu đỏ thấm máu tươi chảy dài, toàn bộ người đều tùy theo hư yếu đi. Thiết đầu họ vội vàng đỡ lấy hắn thân thể, lui về phía sau. Ác ma tế tự tà ác ngâm vịnh lại một lần vang lên, một lần này tiếng ngâm sướng cũng không xa lạ gì, chính là vừa rồi các kỵ sĩ từng nghe đến qua một lần tà ác khấn ngôn. Một lần này ác ma tế tự động tác vô cùng điên khủng, trong miệng khấn ngôn sóng sau cao hơn sóng trước, tại hắn dưới chân hắc ám tế đàn theo khấn ngôn chấn động lên, phía trên điêu khắc chỗ có thần bí ký hiệu cùng ma pháp trận đồng thời sáng lên màu tím ma quang. Vô luận tiếp xuống ác ma tế tự chuẩn bị sử dụng cái gì ma pháp, hiển nhiên đối với các kỵ sĩ nói đến, cũng sẽ là đáng sợ đả kích. Vì vậy trong lòng nôn nóng, trên người ngọn lửa đấu khí lại lần nữa căng mạnh, trường kiếm toàn lực chặt chém, nhanh làm cho người ta thấy không rõ lắm. Ngăn cản ở trước mặt hắn vài chỉ tiểu ác ma phát ra quái dị tiếng kêu thảm thiết, thân thể quả thực tựa như là nổ bể ra một dạng, hóa thành một trận máu thịt mưa to hướng về phía sau hát vây. Nhưng mà tại tràn đầy lưu hình hơi thở huyết vụ trong, phía sau tiểu ác ma không hề sợ hai đón chào, đem vẹt đi tới bước chân hết mức ngăn được. Đại kỵ sĩ trưởng giống giận, ánh kiếm giống như sấm sét chớp một dạng liên tục bổ ra, tiểu ác ma thét chói tai tại ánh kiếm trong sụp đổ, máu tươi chảy xuôi khắp nơi, nhiệt độ cực cao hắt rượu thạch trên mặt đất, tức thì sôi trào quay cuồng, phát ra tư tư thanh âm. Vìu bẹt gian nan đi tới, mỗi một bước cũng muốn đạp lên tiểu ác ma hải cốt. Giải đệ hoàn tức sĩ cùng phần xịt thực lực kém hơn một chút, mặc dù cũng từng người sát thương vài chỉ tiểu ác ma, nhưng là lại không có cách nào theo kịp đại kỵ sĩ trưởng bước chân. Ác ma tế tự tà ác khấn ngôn đột nhiên cất cao, một trận vô cùng kịch liệt chấn động dùng hắc ám tế đàn làm hạch tâm bạo phát, màu tím ma quang tạo thành vô số đạo xiềng xích, theo ma pháp trận trong phun mạnh đi ra, hướng về miệng núi lửa bung rơi đi xuống. Đáy miệng núi lửa hồ nham thạch vốn là tại một khắc không ngừng sôi trào quay cuồng, ma quang xiềng xích đầu nhập về sau, lập tức phát sinh càng thêm mãnh liệt phun ra, nóng cháy nham thạch sông thẳng vòng trời, sau đó hình thành núi lửa nham thạch mưa to hạ xuống tới. Ác ma xào huyệt cửa động sư thiếu phát ra một trận bất an tiếng kêu to, ao ao hướng về động quật nội bộ động đậy thân thể, tránh né nóng rực vô cùng làn khí. Những này ma quang xiềng xích xuất hiện hiển nhiên không phải là cái gì rất tốt điểm báo, vì bẹt một kiếm chém vào ly, cách bản thân gần nhất một cái ma quang xiềng xích trên, mũi kiếm giống như không có vạch trúng bất kỳ vật gì một dạng xuyên qua, nhưng mà phía trên bám vào ngọn lửa đấu khí thì phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, bả, nám, kia điều xiềng xích từ ở giữa nổ thành hai đoạn. Chẳng qua đây chỉ là theo hắc ám tế đàn trên bung rơi đi xuống hơn trăm điều ma quang xiềng xích bên trong một cái mà thôi, hơn nữa bởi vì bẹt vừa rồi một vòng cấp bách tấn công, đột nhập vô cùng gần phía trước. Hiện tại chung quanh đều là cuồng bạo hóa tiểu ác ma cùng tại chúng nó trong tay lay động đinh ba. Đại kỵ sĩ trưởng xoay người vẽ ra một mảnh ánh kiếm, đem bên cạnh tiểu ác ma bước lui, nếu mà hắn muốn thoát thân đi ra cũng không phải là cái gì việc khó, nhưng mà bẹt bước chân lại tiếp tục hướng trước, khiến bản thân càng sâu lâm vào tiểu ác ma vây công bên trong. Ánh lửa chớp chớp, ầm ầm nổ vang, làn khí cuồn cuộn, chặt ở bẹt phía trước tiểu ác ma tựa như sau lưng bị đại chùy đánh trúng một dạng, kêu thảm bay lên. Vì bẹt cảm thấy trước mặt áp lực tức thì biến mất, lập tức đi nhanh vọt tới trước, xuyên thấu tiểu ác ma tạo thành phòng tuyến. Đại kỵ sĩ trưởng ngẩng đầu lên tìm kiếm ác ma tế tự thân ảnh, nhưng mà này biến thành một kiện chuyện rất có dễ dàng. Mặc hoa lệ trường bào ác ma tế tự vốn là đứng ở hơn 10 mét cao hắc ám tế đàn phía trên, dùng khàn khàn khó nghe thanh âm ngâm sướng tà ác khấn ngôn. Mà bây giờ này tòa tế đàn giống như bị chiến thần thiết truy hung hăng một đòn, đỉnh khoảng chừng 1/3 bộ phận nứt toát trở thành vô số khối vụn đổ sụp đổ xuống, phía trên tinh xảo thần bí ký hiệu cùng ma pháp trận đều bị phá hư được không ra kiểu gì, ngã, lan, xuống tại bậc thang dưới rất nhiều tế đàn khối vụn phía trên, còn quanh quẩn còn sót lại màu tím ma quang. Hồn hền ác ma ngữ tiếng chửi rủa theo tàn phá tế đàn phía sau vang lên, ác ma tế tự bản thân dường như tránh được một kiếp, chẳng qua là trường bảo phía trên nhiều mấy cái nứt ra, giải rác giật ma pháp năng lượng tại nó bên cạnh tạo thành một đoàn lóe sáng màu đỏ thơm mây lửa. Chẳng qua nó trong tay kia bả nám vây quanh đủ mọi màu sắc thạch anh mộc trượng liền không có may mắn như vậy. Vừa rồi ác ma tế tự dùng gốc cây mộc trượng đại thế bản thân ngay mặt thừa nhận rồi hỏa cầu thuật một đòn, gốc cây uy lực cường đại ma pháp vật phẩm đã bởi vậy triệt để hư hao, chỉ có cháy đen dưới nửa đoạn nghiêng cắm ở tế đàn bên cạnh. Mộc trượng hư hao mang đến một cái khiến người kinh hỉ kết quả, những kia cuồng bạo tiểu ác ma một cái theo loại này trạng thái trong giải trừ đi ra, trở nên so bình thường còn muốn suy yếu. Các kỵ sĩ phát ra thắng lợi tiếng reo hò, ánh kiếm lóe ra trong, tiểu ác ma mới vừa rồi còn bị cho là chắc chắn trận tuyến trong nháy mắt liền bị xé nứt, như bị thiết truy gõ thủy tinh mở dạng, hơn 10 người tiểu ác ma ngã vào vũng máu bên trong, càng nhiều tiểu ác ma thét chói hai tứ tán chạy trốn. Lý Vũ giẫm lên tiểu ác ma hài cốt đi qua, trên người còn quanh quẩn không có triệt để tiêu tán hỏa nguyên tố khí tức. Hắn vừa rồi phóng thích hỏa cầu thuật tại miệng núi lửa như vậy một cái hỏa nguyên tố phú tập địa phương, sinh ra cực đại biến dị, chẳng những đem lửa chống chọi năng lực thật tốt tiểu ác ma cấp nổ chết có ít, còn bả, nám, hắc diệu thạch tà ác tế đàn đều nổ tan 1/3. Lưu lại tế đàn phía trên, vô số căn đổ ma quang xiển xích đang tại lung tung vung dậy, giống như vùng vây dây chết rắn sáng một dạng, tại cứng rắn động quật bên trong quất roi xuất, ra, từng đạo vết rạn. Chỉ có khoảng chừng 1/3 ma quang xiển xích may mắn còn tồn tại xuống tới, như trước bung rơi hướng miệng núi lửa ở chỗ sâu trong. Tà ác ma quỷ, ngươi không chỗ có thể trốn. Lý Vũ dùng ác liệt ánh mắt nhìn chăm chú ác ma tế tự nói. Hắc hắc này. Vân Đục Cám câm tiếng cười theo ác ma tế tự trong miệng tuôn ra, mang theo một loại cực kỳ nồng đậm cừu hận cùng ác độc mùi vị, sau đó cao gầy ác ma tế tự lần đầu tiên dùng thông dụng tiếng nói mở miệng, thanh âm lộ vẻ có một ít gượng gạo, hơn nữa mang theo ác ma đặc hữu tê tê âm cuối. Thật sự là tiếc nuôi a, chỉ cần vài giờ. Vài giờ ta liền có thể hoàn thành triệu hoán nghi thức, khiến cho tuyệt vọng cùng tử vong buông xuống tại này phiến thổ địa trên. Ác ma tế tự một con mắt tại vừa rồi nổ mạnh trong bị nổ mù, con mắt còn lại bên trong phun ra nhổ ra huyết hào quang màu đỏ liếc nhìn mọi người, khiến cho mỗi một cái kỵ sĩ cũng nhịn không được tâm thần khẽ run. Tại chính nghĩa lợi kiếm trước mặt chịu chết đi, ác ma. Giải đệ hoàn tức sĩ giống lớn kêu lên, sau đó giơ lên trường kiếm về phía trước tới gần, trầm mặc gạ vẫn theo sát phía sau, càng nhiều kỵ sĩ xuống đến, bao quanh ác ma tế tự phạm vi hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa chính đang thu nhỏ lại. Nhìn lên ác ma tế tự có chạy đằng trời, chẳng qua này chỉ cao gầy ác ma không có bất kỳ kinh hoàng biểu hiện, mà là chìa ra tay trái cười gần vài tiếng, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, bả, nám, năm căn lợi chảo cùng một chỗ chôn vào bản thân lồng ngực. Một đạo màu tím sẫm huyết quang theo lợi chảo cắm vào địa phương phun ra, bên trong sen lẫn theo lốm đa lốm đốm màu hồng cùng màu đen hào quang, ác ma tế tự tiếng cười chợt lên, huyết quang phun ra tại hắc ám tế đàn phía trên, tiêm nhiệm đến mỗi một cái thần bí ký hiệu cùng ma pháp trận đều tách ra khiến người khó mà nhìn gần kia sáng chói mắt. Mặt đất đột nhiên truyền đến kịch liệt rung động, một ít kỵ sĩ đứng bất ổn, mới ngã xuống đất. Giải đệ hoàn tức sĩ trên người đấu khí hào quang tách ra, mặc dù miễn cưỡng không có té ngã, nhưng mà kia toàn thân kim loại áo giáp liên lụy hắn động tác, cũng không có cách nào tiếp tục hướng trước. Tế đàn phía trên may mắn còn tồn tại ma quang xiển xích đồng thời phát ra rợn người ông thanh, ít nhất thô to gấp bội ở trên. Tại ma quang xiển xích bắn vụn hơn phân nửa về sau, đã dần dần nhẹ nhàng xuống tới hồ nham thạch càng thêm kịch liệt quay cuồng lên, dường như có một tòa cự đại vô cùng đồ vật đang tại bị những này ma quang xiển xích cấp lôi kéo, theo hồ nham thạch ở chỗ sâu trong chậm rãi bay lên. Chương 137, hư ảnh ma huy hủy diệt. Miệng núi lửa hồ nham thạch phát sinh kịch liệt biến hóa, ở đây kỵ sĩ bên trong không người có thể thấy được, chỉ có Lý Vũ thông qua cùng sư thiếu chi vương ý thức liên hệ, chiếm được cái này khiến sắc mặt hắn đại biến tin tức. Ngăn cản nó, Lý Vũ lớn tiếng kêu to, đồng thời dùng kỵ sĩ kiếm chống đỡ đứng lên, định nhằm phía ác ma tế tự. Nhưng mà mặt đất chấn động quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung, cao thấp tả hữu không có một chút quy tắc nghiêng ngả run rẩy, Lý Vũ vừa mới vạn về phía trước cất bước liền mất đi thăng bằng, lảo đảo ngã nhào trên đất. Vũ Bết cùng giái đệ đoàn tức sĩ đồng dạng đứng bất ổn, càng đừng nói chi là cái khác kỵ sĩ. Ác ma tế tự thân thể đã dính sát vào nhau tại tế đàn trên, máu tươi mới vừa từ nó trước ngực miệng vết thương trong chảy ra, liền lập tức bị tế đàn hấp thu, từ xa nhìn lại, liền giống như tế đàn muốn đem cái này ác ma cấp toàn bộ cắn nuốt đi vào một dạng. Theo càng ngày càng nhiều máu tươi đúc, tế đàn trên che phủ màu tím ma quang từ từ ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng ác ma quý tộc nửa người hư ảnh, cái này hư ảnh tài giỏi cao chót vót, hai mắt thiêu đốt lên hai luồng nhảy ngọn lửa màu tím, nhìn qua có một loại tà ác mỹ cảm. Đây là địa ngục lãnh chúa vị diện hình chiếu. Vị Bẹt vừa sợ vừa giận giống lên. Hư ảnh bốc cháy hai mắt đột nhiên hoạt động thoáng, một cái, sau đó đầu hướng về Bẹt phương hướng vòng đi đi tới. Thật là có thú vị địa phương, ti bị người hầu, ngươi triệu hoán ta ý chí, chính là vì đối phó những này con kiến hôi sao? Ác ma hư ảnh thanh âm bất ngờ nhu hòa, phi nam phi nữ, mang theo một loại kỳ dị mị lực. Ác ma tế tự thở hào hển ngẩng đầu, dùng đức quang yếu ớt thanh âm nói, địa ngục 333 tầng cao nhất lãnh chúa, vượt sâu sao sớm, sẽ là phạ dễ nạ đại công các hạ. Ngài ti bị người hầu tại đây khẩn cầu, trừng phạt. Trừng phạt những này dám can đảm mạo phạm ngài uy nghiêm con kiến hôi, dùng ngài lửa giận tiêu diệt này phiến thổ địa trên tất cả sinh mệnh. Hư ảnh chìa ra một tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại ác ma tế tự trên đầu, một tiếng hơi yếu nước xương tiếng vang lên, ác ma tế tự cầu xin âm thanh đột nhiên cắt đứt. Hắn đầu dùng một cái đáng sợ góc độ xoay hướng bên cạnh, trong miệng phun ra màu tím sẫm bầm máu, độc nhãn trong huyết quang dần dần ảm đạm đi xuống. Ti bị người hầu không có quyền đề, cập ra bất kỳ yêu cầu. được xưng là sẽ là phạ dệ nã đại công hư ảnh nhàn nhạt nói, chẳng qua ngươi đã triệu hoán ta ý chí buông xuống ở đây, này phiến thổ địa trên tất cả ti bị con kiến hôi liền tất nhiên hủy diệt. Động vật trong vốn nóng rực vô cùng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, trong chớp mắt liền trở nên ôn hòa lên, hơn nữa vẫn còn tiếp tục nhanh chóng hạ thấp trong. Ác ma đại công sẽ là phạ dệ nã ngọn lửa hai mắt buộc phát ra một trận màu tím ma quang, hướng tới tạo thành cái này tình huống dị thường người trẻ tuổi nhìn lại. Một đoàn màu đỏ thấm hỏa cầu theo lì vụ lòng bàn tay thăng mọc lên, tại không trung chậm rãi chuyển động. Động quật trong đầy đủ cực kỳ hỏa nguyên tố tạo thành một đạo màu đỏ nhạt khí lưu, theo bốn phương tám hướng hướng hỏa cầu vọt tới. Hỏa cầu điên cuồng hút vào những này hỏa nguyên tố, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, mỗi lần chuyển động phía trên hoa văn đều càng thêm rõ ràng lên, cuối cùng tạo thành một trương loáng thoáng mặt người hình tượng. Khối này hỏa cầu so với lì vụ từng tại địa phương khác thi triển hỏa cầu thuật cường đại hơn rất nhiều, kia trương mơ hồ hiện lên mặt người càng làm cho hỏa cầu nhiều vài phần cảm giác quỷ dị. Hỏa cầu trong hỏa nguyên tố ngưng tụ trình độ bởi vì mặt người xuất hiện mà trở nên vô cùng kinh người. Xung quanh nhiệt độ chẳng những không có tròn nên bay lên, ngược lại bởi vì đại lượng hỏa nguyên tố bị hỏa cầu hút đi mà hạ xuống có ít. Hỏa cầu trên kia trương mặt người nhìn qua cùng lì vụ có vài phần giống nhau, chẳng qua hiển nhiên tuổi muốn lớn hơn một chút. Ngọn lửa râu tóc bay lên, biểu cảm lộ vẻ cực kỳ phẫn nộ. Tế đàn trên ác ma đại công hư ảnh hơi kinh ngạc hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói, có thể tại hỏa cầu thuật trong hình thành ngọn lửa hạ vị tinh linh, cho dù là bởi vì núi lửa địa khu hỏa nguyên tố phú tập nguyên nhân, người ma pháp khống chế năng lực cũng đạt tới đại ma pháp sư trình độ. Rất có ý tứ người trẻ tuổi, thần phục với ta đi. Ta sẽ ban cho ngươi sống sót tân điện. Câm mồm, ác ma. Cho ta đi. Chết đi. Lì Vũ răng khách khách rung động, đống nhiên ngẩng đầu về dùng giống giận. Theo tiếng hô, hắn song trưởng nâng lên viên này hỏa cầu hướng về phía trước nhảy lên, giống như khối màu đỏ thấm lưu tinh quét qua bầu trời một loại, mang theo ầm vang nổ lớn, hướng tới ác ma đại công hư ảnh đối diện bay đi. Hư ảnh phải là miệng bộ phận ma quang vật mèo, lộ ra một cái tràn đầy khinh thường mùi vị cười lạnh, sau đó hai chiếc cự đại ma chảo theo hư ảnh hai bên kéo dài vươn ra, hướng tới kia miếng thẳng tắp bay tới hỏa cầu chảo một cái. Màu tím sầm ma chảo quét qua hư không, 10 căn sắc bén đầu ngón tay không có va chạm vào bất kỳ vật gì. Hỏa cầu liền như cùng có bản thân sinh mệnh một dạng, tại hai ma chảo sắp vây kín thời điểm đột nhiên hướng dưới rơi xuống, sau đó vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung, oanh kích tại vừa mới vừa lộ ra kinh ngạc biểu cảm ác ma đại công hư ảnh ngực. Một tiếng nặng nề dị khắc vang lên, phần xỉ tiểu thư nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô, lì vụ sắc mặt cũng thoáng cái tái nhợt. Uy thế kinh người hỏa cầu đện ở ác ma đại công hư ảnh trên ngực, cư nhiên không có bỗng nhiên nổ, mà là dừng ở lại nơi đó. Giống là bị cái gì lực lượng cấp dính lại một dạng. Mặc dù tạo thành hư ảnh màu tím ma quang cũng vì vậy mà vặn vẹo lắc lư một trận, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục rõ ràng hình thái. Nga ha ha ha ha, gần nhất tiểu hài tử tính khí rất nóng này thôi, khiến cho ta chơi với ngươi chơi thích hơn. Hư ảnh phát ra có một ít tiếng cười quái dị, hai chiếc ma chảo khép lại, đem lì vụ phát ra hỏa cầu chộp vào lòng bàn tay. Tuổi trẻ đại ma pháp sư, khiến cho ta cho ngươi biết hai cái rất trọng yếu kinh nghiệm đi. Hư ảnh có một ít ra vẻ thần bí nói, đệ nhất, hai chiếc ma chảo đột nhiên hung hăng buộc chặt. Màu tím sầm lợi chảo đâm vào hỏa cầu ở giữa, hỏa cầu người ra mặt mặt tức thì hiện ra cực độ vẻ mặt thống khổ, miệng mở ra phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Đồng dạng kêu thảm thiết theo lì vụ trong miệng phát ra, người trẻ tuổi ôm chặt lấy đầu, lăn xuống ngã, đổ xuống đất, cảm giác dường như có 10 căn nóng đỏ đinh sắt đồng loạt cắm vào sọ mở dạng. Ác ma đại công hư ảnh tiếng cười khiến cho cả tòa động quật đều tốc tốc phát run, tràn đầy ác ý thanh âm tiếp tục nói. Cái thứ nhất kinh nghiệm là, không muốn tại thao túng hỏa nguyên tố chuyên gia trước mặt, khoe khoang bất luận cái gì một loại hỏa diễm ma pháp. Nhất là đem linh hồn lực lượng dung nhập trong đó những kia. Uy lực dĩ nhiên cường đại, nhưng mà một khi bị cướp lấy quyền khống chế, liền có thể dễ dàng công kích được ngươi tinh thần. Đệ nhị. Hư ảnh thanh âm đột nhiên dừng lại, một bữa, bởi vì đại kỵ sĩ trưởng Bẹt cùng nữ kỵ sĩ Francis đã lặng yên không tiếng động tiếp cận đến hư ảnh, thừa dịp hư ảnh lực chú ý toàn bộ để tại lì vụ trên người khó được thời cơ, hai người trên người bỗng nhiên tách ra toàn bộ đấu khí lực lượng, anh kiếm giống như lôi điện tiểu chặt chẽ tại hư ảnh chĩa ra hai chiếc ma chảo trên. Chói mắt hào quang tím thấm lóe ra, ầm vang âm thanh đụng vào động quật tường nham trên. Hồi âm to lớn nhiên không ngừng. Francis trường kiếm gãy đoạn, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết hướng về phía sau ngã xuống. Hưu Bẹt tình huống tốt hơn chút, khỏe miệng mặc dù cũng đã diện ra máu tươi, bước chân lại nửa bước không lùi, ngọn lửa đấu khí chợt sáng ngời, lần thứ hai chạm kích gào thét đi ra, song song bổ về phía hư ảnh cùng tế đàn liên tiếp xử. Chỗ. Ác ma đại công hư ảnh giữ dằn cười một tiếng, đối cái này ngoan cường kỵ sĩ bỏ thêm hai phần lực chú ý, một chỉ ma chảo theo hỏa cầu trên thu hồi, hướng dưới vừa đỡ. Hưu Bẹt đốt cháy hỏa diễm thiêu đốt đấu khí trường kiếm trùng điệp chém vào màu tím sẫm ma chảo trên, cư nhiên phụt ra xuất. Ra, chói mắt tia lửa. Vụ bẹt nửa cái thân thể đều bị chấn động đến run lên, ngay sau đó trước mắt tối sầm, đại kỵ sĩ trưởng không nhớ rõ bản thân khi nào thì ngã, đổ xuống đất, chẳng qua ngay lúc hắn khôi phục ý thức thời điểm, trước mắt chỉ có hắc rượu thạch đỉnh. Giống như phủi đi một con rồi một dạng bắn bay được bẹt về sau, ác ma đại công hư ảnh giơ lên ma chảo trên một đầu ngón tay, đang muốn tiếp tục mở miệng. Chẳng qua lì vụ đã từ dưới đất bò dậy, người trẻ tuổi hai mắt tầm mắt không biết có bao nhiêu nho nhỏ mạch máu rạn nứt, tách ra đặc dày vô cùng huyết quang. Điều thứ hai kinh nghiệm là cái gì? Lì Vũ thanh âm cực kỳ khàn khàn, nghe lên lại có chút ít giản mua cảm giác. Điều thứ hai kinh nghiệm là, không muốn tại một vị cường giả trước mặt khoe khoang ngươi về điểm này buồn cười tự tôn. Ác ma đại công hư ảnh lạnh lùng trả lời, đồng thời cầm lấy hỏa cầu ma chảo mãnh liệt buộc chặt. Ma chảo ở giữa truyền đến cảm giác dường như cùng dự tưởng có một ít bất đồng, hư ảnh nghi hoặc quay đầu đi, phát hiện tại nó xít sao thu thập màu tím sẫm ma chảo ở giữa, có một đường ánh hồng đang tại ngoan cường dãy rủa. "Ân, chuyện gì xảy ra? Cái này ma pháp còn có thể xuất hiện biến dị sao?" Hư ảnh bốc cháy màu tím hai mắt hơi hơi chặt lại, đang muốn bả, nám, ngoài ra một chỉ ma chảo cũng đè đi lên thời điểm, một trận ầm vang âm thanh theo trong lòng bàn tay vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, màu tím sẫm ma chảo không có một chút điểm báo chia 5 x 7, nổ thành vô số thật nhỏ ma quang mảnh nhỏ. Một đạo hỏa tuyến theo tạc liệt ma chảo bên trong như tia chớp bắn ra, vốn cong nhưng có khí thế chuyển ngoặt, giống như điều linh hoạt vô cùng con rắn nhỏ, hơn nữa mang theo bất luận cái gì xa loại đều không thể có nhàn nhạt uy nghiêm. Tại ác ma đại công hư ảnh có thể làm ra bất kỳ phản ứng trước, này đạo hỏa tuyến liền bổ nhào vào nó trên đầu, theo giữ tận hai sừng giữa bộ phận sỏ xuyên qua đi vào. Hư ảnh động tác vì vậy đọc lại, vô số nhỏ bé mà rõ ràng nổ âm thanh theo nó thân hình khổng lồ nội bộ truyền ra, sau đó tại hư ảnh màu tím sẫm mặt ngoài, xuất hiện rất nhiều khe nứt dấu vết. Thật sự là khiến người bất ngờ. Tuổi trẻ nhân loại, ta ghi nhớ ngươi. Thanh âm đứt quãng theo hư ảnh cái đầu phát ra, sau đó thanh âm đột nhiên ổn định lại. Ta sẽ trở lại, thời gian sẽ không thật lâu. Này câu nói cho hết lời, ác ma đại công hư ảnh ầm ầm nổ mạnh, thẳng dư 2/3 tà ác tế đàn cũng đồng thời nổ thành vô số mảnh nhỏ, phát ra vụ vụ thanh âm tràn không bay lượn. Các kỵ sĩ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, vung vẩy trường kiếm đón đỡ theo bốn phương tám hướng phi bắn đi tới hòn đá, dày đặc hòn đá khiến bọn họ chật vật không chịu nổi. Hảo, tốt, tại nơi này mỗi một người nhân đều ít nhất có được đấu khí mầm móng lực lượng bảo hộ thân thể, thỉnh thoảng có khá nhỏ hòn đá xuyên thấu vong kiếm phòng hộ, bị nện trong kỵ sĩ cũng chỉ là phát ra một tiếng kêu đau đớn, không có nhận đến khá thương tổn nghiêm trọng. Đương, làm, dâng lên xương mù rốt cục biến mất thời điểm, cự đại tà ác tế đàn đã biến thành một đống đoán không ra đã từng bộ dáng đống đổ nát, còn sót lại tiểu ác ma cũng đã toàn bộ chạy tứ tán, một bộ phận trốn vào động quật ở chỗ sâu trong trốn, một bộ khác phận muốn theo động quật nhập khẩu mạnh mẽ thoát đi, lại bị chờ ở nơi đó sư thiếu liền nữ mang mổ, một cái không dư thừa toàn bộ cấp xử lý rồi. Đánh bại ác ma đại công hư ảnh số 1 công thần Lý Vũ bị các kỵ sĩ bảo hộ tại ở giữa nhất, không có thu đến bất luận cái gì hòn đá thương tổn, chẳng qua cái này người trẻ tuổi tình huống thân thể nhìn qua có một ít suy yếu. Lý Vũ sắc mặt lộ vẻ dị thường tái nhợt, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh theo hắn cái trán rịn ra, dọc theo hai gò má giọt rơi trên mặt đất. Francis từ phía sau dùng hai tay dịu dắt hắn, khiến cho hắn nửa ngửa tại từ thân mình trên, nhẹ giọng tại Lý Vũ bên tai hỏi thăm nói, "Lý Vũ đại nhân, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Ta không có chuyện gì." Lý Vũ dùng suy yếu thanh âm trả lời. Sau đó hắn dây rủa lấy ngồi dậy, dồn dập thở gấp, tạm nghỉ, hai cái nói, ta cảm giác được chống đỡ nơi này ác ma năng lượng đang tại mất đi, động quật sắp sụp xuống, chúng ta phải lập tức rời đi. Đề cử một bản tây viễn cây non. Cung kính, này tên có dám hay không lại cấp lực một điểm đây. Nuôi dưỡng cái nữ vương làm vợ. Chương 138, sương mù đặc tiêu tán đã lâu ánh chiều tà. Theo ác ma đại công hư ảnh cùng tà ác tế đàn cùng hủy diệt, rơi vào hồ nham thạch ma quang xiềng xích cũng mất đi ngọn, đầu, nguồn, ào ào hóa thành điểm sáng tiêu tán. Những này xiềng xích vừa rồi theo hồ nham thạch trong lôi kéo khởi, dậy, một tòa do, từ, ngọn lửa cùng hắc diệu thạch kiến tạo to lớn đại thành, chẳng qua chỉ lộ ra nhọn, thế thế, như đao kiếm đỉnh tháp, xiềng xích lôi kéo lực lượng liền một cái biến mất. Thiêu đốt lên màu đen thành bảo lập tức phát ra ầm ầm tiếng nổ mạnh, hướng về hồ nham thạch ở chỗ sâu trong rơi xuống trở về. Một tiếng kinh khủng giống giận theo này tòa thành bảo bên trong phát ra, liền lao tức ra núi lửa phun ra thanh âm đều bị ép xuống. Một vòng âm thanh tạo thành hơi mở sóng gợn, đưa đẩy hồ nham thạch trong sền sệt mà nóng cháy nham thạch, đụng vào miệng núi lửa tường nham trên. Bộ phát ra từng trận to lớn nhiên nổ lớn cùng chói mắt tia lửa. Thanh bảo trong khoảnh khắc đó giống như đình chỉ truy xuống, dường như có thể lại lần nữa trôi nổi ở hồ nham thạch trên. Chẳng qua mất đi ma quang xiềng xích lôi kéo, trung quy vẫn là tốn công vô ích. Ngay lúc tiếng gầm gừ dần dần thở bình thường lại thời điểm, thanh bảo sẽ lấy càng thêm nhanh mạnh tốc độ xuống rơi xuống. Ti bị nhân loại, tiếp theo, ta sẽ khiến các ngươi nếm thử so tử vong khủng bố gấp trăm lần mùi vị. Cái kia thanh âm cam đoan nói, sau đó cùng bốc cháy màu đen thanh bảo cùng biến mất tại hồ nham thạch ở chỗ sâu trong. Một trận càng thêm kịch liệt chấn động về sau, hồ nham thạch khác thường bình tĩnh rất nhiều, quay cuồng dâng trào ngọn lửa rút về miệng núi lửa bên trong. Nhưng mà trận trận ầm vang đang tại theo lão tức ra núi lửa ở chỗ sâu trong phát ra, phảng phất là vị này xấu tính quý tộc lao ra chính, đang nổi lên một hồi chưa từng có trong lịch sử lôi đình giận dữ. Sư thiếu bất an đập cánh bay, phát ra trận trận kêu to. Động vật bản năng khiến chúng nó cảm nhận được vô cùng rõ ràng nguy cơ, nếu mà không phải cắm rễ tại sư thiếu bản tính trong đặc hữu trung thành cùng kiêu ngạo, có lẽ chúng nó liền sẽ liều lĩnh dương cánh bay cao, ly khai này lập tức liền muốn hủy diệt địa phương càng xa càng tốt. Cầm trong tay trường kiếm dài đệ hoàn tức sĩ theo lưu hình xương mù trong vỏ ra, thái dương bị hòn đá cọ một chút, bầm tím một khối lớn, theo sát hắn chính là ở Trần Lọng Tổng, cái này người cao to trên người khắp nơi là chảy ra cùng vết máu, nhưng mà hắn lại có vẻ không để ý chút nào, Will Bett cùng Phần Sis gác lên Lý Vũ hai tay bước nhanh đi ở đội ngũ ở giữa, còn lại kỵ sĩ vây quanh ở bọn họ bên người, dùng trường kiếm cùng thân thể vì bọn họ ngăn cản theo đỉnh thỉnh thoảng rơi xuống hòn đá. Chúng ta đã đến, phía trước liền là miệng núi lửa. Dài đệ hoàn tức sĩ thanh âm theo lưu hình xương mù đối diện truyền tới. Nhanh khoái kỵ trên sư thiếu, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Lý Vũ dùng thanh âm khàn khàn nói. Lý Vũ đại nhân, động vật ở chỗ sâu trong còn có một chút còn sót lại ác ma, không cần thiết diệt chúng nó không thành vấn đề sao? Francis tiểu thư tại lì vụ bên thai hạ giọng hỏi. Không quan hệ, lão tư gia. Hội sẽ trợ giúp chúng ta thu thập hết. Lì vụ ho khan hai tiếng, có một ít gian nan trả lời. Sư thiếu chi vương phát ra một tiếng lo lắng kêu to, nhắc nhở lì vụ bọn người nguy hiểm đang tại tới gần. Vô luận các kỵ sĩ có cỡ nào không tình nguyện lại một lần nữa ngồi trên sư thiếu lưng, bọn họ đều không có loại thứ hai tuyển chọn. Vị bệ tiên lặng hướng hắn chỗ thờ phụng ánh sáng chi chủ thành kính cầu nguyện, được tổng thì nằm sấp hắn sở muốn cười trên sư thiếu bên hai, ương thuận suốt một đầu heo làm, cho là đường về thù lao. Phần xịt dịu đỡ lì vụ đi đến sư thiếu chi vương bên người, có màu vàng lông bẩm cùng màu trắng cánh chim sư thiếu chi vương tận lực nằm phục người xuống, nhưng mà lì vụ thân thể cực kỳ suy yếu, hai lần nhảy lên sư thiếu chi vương lưng, lại hai lần chạy xuống. Một trận như sấm rền nổ lớn theo láo tức ra núi lửa ở chỗ sâu trong phát ra, hắc diệu thạch động quật đang điên cuồng bối rối, đủ nửa phút mới bình phục lại, nóng rực ngọn lửa theo hồ nham thạch trong tỏa ra, liếm láp miệng núi lửa nội bộ tường nham. Lao tước gia sắp giận dữ. Francis đột nhiên cắn môi một cái, dịu đỡ lì vụ lần thứ ba nhảy lên sư thiếu chi vương lưng, sau đó nữ kỵ sĩ cũng cùng một chỗ ngồi lên, từ phía sau lấy tay cố định trụ lì vụ thân thể. Long đoàn, ta gọi ngươi Long đoàn có thể chứ? Ngươi có thể hay cô đồng thời trợ lì vụ cùng ta hai người cất cánh? Sư thiếu chi vương vỗ hai cái cánh, dùng hành động trả lời nữ kỵ sĩ nghi vấn, một tiếng vô cùng vang vọng kêu to vạch phá bầu trời, tất cả sư thiếu đồng thời triển khai cánh, đi theo tại sư thiếu chi vương phía sau, giống như đội tên rời cung, theo run rẩy không dứt trong miệng núi lửa cấp tốc bay ra. Lao tước ra núi lửa thân thể run rẩy thoáng, một cái, lại thoáng, một cái thứ ba run rẩy đi kèm một tiếng long trời lở đất nổ lớn, thô to màu đỏ thâm cột lửa theo lao tước ra núi lửa đỉnh sông thẳng lên trời, nửa bầu trời đều trở nên đỏ rực, màu đen bụi núi lửa giống như bàng bạc mưa to một loại, xen lẫn theo nồng đậm bụi mù cùng sặc mũi lưu hình khí tức, hướng về mặt đất rơi rụng. Đại địa đang run rẩy, lão tước ra tiếng giống giận dữ liên miên không ngừng, sương mù đặc dường như cũng giống là sợ hai núi lửa phẫn nộ, lan lộn hướng chu vi tuôn đi. Sư thiếu không trung đánh bất ngờ đội cơ hồ là tại núi lửa bộc phát trước trong nháy mắt mới từ trong miệng núi lửa bay ra, cột lửa xít sao truy đuổi, tại phía sau bọn họ, dường như tùy thời đều sẽ đem những này dũng cảm con kiến hôi chiếm đoạt. Mỗi một chỉ sư thiếu đều giống như nổi giận một dạng rất nhanh phe phẩy cánh, đánh ra khói đặc cùng tình phong hướng về phía trước trèo lên, đến tận cảnh sát chung quanh chợt chuyển biến. Hoàng kim một loại sáng lạn ánh mặt trời chiếu vào mỗi một người nhân trên người. Lì vù theo phần xịt trong lòng trong hướng dưới nhìn đến, dưới chân lao tước ra chính, đang, tại giận dữ, cột lửa giống là roi một dạng xua đuổi lấy xương mù đặc mọi nơi tản ra. Tại mất đi hắc ám tế đàn tà ác lực lượng về sau, che phủ tại dần tử tước lánh bầu trời xương mù đặc cũng liền mất đi ngọn, đầu, nguồn, tại ánh mặt trời cùng núi lửa giáp công dưới nhanh chóng toán loạn biến mất. Nhìn, xương mù đặc tại tiêu tán. Giải đệ hoàn tức si kinh hỉ hô lên. Đúng vậy, xương mù tan. Chúng ta thắng lợi. Thiết đầu họ thanh âm sau đó vang lên. Này, này, lúc này thật thông khoái, khiến cho những kia ma nhãi con nếm điểm lợi hại. Cái này lớn giọng không hề nghi ngờ thuộc về Lọng Tổng, nghe hắn còn đắm chìm tại bị đánh một trận ác ma khoái cảm bên trong. Ma thai, kết thúc. Lý Vũ lẩm bẩm nói, sau đó hắn cảm nhận được chưa bao giờ có mệt mỏi nảy lên toàn thân. Vừa rồi ác ma đại công hư ảnh đối Lý Vũ tạo thành tinh thần thương tổn trên thực tế cực kỳ nghiêm trọng, mà dựa theo điệp tiên sinh chỉ thị điều động hỏa nguyên tố, hình thành kia điều được xưng là long rắn hình ma thú cách làm thật lớn tiêu hao hắn pháp lực, cũng tiến thêm một bước bị thương hắn tinh thần. Hiện tại Lý Vũ liền ngay cả cái gì đều có làm, đều cảm thấy đầu bên trong co rút đau đớn, ánh mặt trời chiếu được hắn mắt mở không ra, đối diện kình phong khiến cho hắn hô hấp gian nan, trên ngực tượng đè nặng một khối nặng nghề thạch đầu. Chẳng qua cho dù là như vậy, hắn tâm lý lại cảm thấy vô cùng bâng lỏng, vô cùng khoái trá. Sư thiếu chi vương trở về tử tức thành bảo. Lý Vũ để ý nhận thức trong ra lệnh, có màu vàng bộ lông cùng tinh khiết cánh chim sư thiếu chi vương phát ra một tiếng to rõ kêu to, hai cánh giang ra, ở trên trời vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, hướng tới tử tức thành bảo phương hướng bay đi. Đã lâu ánh chiều tà ở chân trời mỉm cười, ánh mặt trời cấp này một đội chiến thắng trở về dũng giả khảm nạm trên một tầng hoa lệ sáng lạn màu vàng quan biên bờ. Chương 1, tin từ vương đô. Mờ mờ nắng sớm theo ngoài cửa sổ đổ xuống mà vào, tử tức thành bảo che phủ tại một tầng nhàn nhạt sương mù bên trong, vừa dày vừa nặng cửa thành bên cạnh, vài cái cường tráng thủ vệ toàn lực thôi động bàn kéo, cửa cống sắt phát ra sao sao thanh âm hướng về phía trước thăng mọc lên, khiêng nông cụ trung nông cùng tá điền một mặt nói giỡn, một mặt theo cửa cống sắt phía dưới đi qua. Tiệm thợ rèn trong đinh đinh đang làm nghề ngồi âm thanh cùng nghề một phòng kéo kẹt cửa gỗ âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên, trầm tĩnh tử tức thành bảo tượng là sống lại một dạng, theo mỗi một khu phòng ốc trong đều truyền ra tiếng động thanh âm huyên nào đến. Vài tháng trước, Lý Vũ lẻ loi ly khai tử tức thành bảo, bồi bạn hắn chỉ có một thất vị thành niên ngựa con, đạp tiến lên đến hắc hà chẳng gác, tiền đồ chưa biết đi trung đường. Hiện tại Lý Vũ khoác mềm mại lông dê, cừu, áo choàng, theo ở vào tử tức thành bảo lầu chính tầng chót phòng ngủ dựa vào lan can nhìn về nơi xa thời điểm, hồi tưởng khởi, dậy, kia đoạn thời gian sự tỉnh giật mình như một giấc mộng ảo. Lúc đầu ôm theo đầy ngập bi phẫn ly khai thực tập người hầu, bây giờ đã là tay cầm tử tức lãnh địa quân sự quyền to cao nhất thủ lĩnh, hơn nữa còn là một vị sớm chung kết ma thai anh hùng. Không có người muốn phủ nhận Lý Vũ công tích, bao gồm Tiêu Ngạo Lục Bảo lãnh chúa giải đệ đoàn tức sĩ ở bên trong, tất cả tham gia đánh bất ngờ ác ma xảo huyệt kỵ sĩ đều tất cả đồng thanh tán thưởng Lý Vũ anh dũng, nhất là hắn thi triển vô cùng cường đại ma pháp, đánh tan ác ma đại công hư ảnh cố sự, tức thì bị đại nói đặc biệt nói. Nay cũng không phải khiến người kinh ngạc kết quả, ác ma đại công thực lực là người bình thường khó có thể tưởng tượng cường đại, cho dù là một vị truyền kỳ cường giả ra tay đối kháng, cũng không có tất thắng năm chắc. Ác ma đại công vị diện hình chiếu đương nhiên xa xa không kịp bản thể, nhưng mà cái này hư ảnh chẳng qua là vẫy nhẹ ngón tay, liền đem chư vị kỵ sĩ trong cường đại nhất bắn bay, thực lực mạnh, có lẽ sẽ không thua gì với mang kiếm quý tộc. Lì vù ma pháp có thể tiêu diệt như vậy cường giả, đương nhiên đạt được các kỵ sĩ nhất trí tôn sùng, hơn nữa làm cho là đánh bất ngờ đội thành công khác một cái điều kiện tất yếu, những kia bay lượn ở tại bầu trời bá chủ hiển nhiên cũng đều là lì vụ trung thành thủ hạ. Ma thai chung kết đã là 10 ngày chuyện lúc trước, nạn dân doanh địa mấy ngàn danh nạn dân từng nhóm di chuyển đi tới về sau, tử tước thành bảo cuối cùng là khôi phục vài phần ma thai buông xuống trước cái loại này sức sống. Tiệm thợ rèn làm nghề nguội lo lại lần nữa đốt lên lửa mạnh, chế tạo cùng sửa chữa gỉ sắt nông cụ, hoang bỏ quên hơn nửa năm cày ruộng bị lại lần nữa trồng trọt trên hắc mạch, cây cải bắp đẳng, đợi sinh trưởng rất nhanh cây trồng, chuẩn bị đuổi tại trời đông giá rét buông xuống trước thu hoạch đến đầy đủ đồ ăn. Gầy như que tuổi trâu cùng heo bị chăn thả người chạy tới thành bảo bên ngoài, tại chịu đủ ma thai trà đạp thổ địa trên tìm kiếm có thể nhập khẩu đồ vật. Dùng lục bảo lãnh chúa giải đệ hoàn tước sĩ cầm đầu, một ít có được bản thân lãnh địa kỵ sĩ hào hào hướng lì vụ chào từ giã, chuẩn bị trở về đến bản thân trên lãnh địa kiểm kê tổn thất. Lì vụ giữ lại bọn họ lưu nhiều, ở lâu vài ngày, cung cấp cho bọn hắn một ít lương thực cùng súc vật, hơn nữa cho phép bọn họ tại nạn dân trong tiến hành chiêu mộ, dùng đền bù tại ma thai trong tổn thất nhân khẩu. Nguyện ý đuổi theo những này kỵ sĩ người rời đi không tính quá nhiều. Rất nhiều nạn dân thả rằng ở lại tử tức thành bảo làm công ngắn hạn duy sinh, cũng có muốn đi trồng trọt xa xôi trên lãnh địa những kia hoang vu thổ địa. Một ít kỵ sĩ đành phải cô độc bước lên đường xá, nhưng mà lục bảo lãnh chúa giải đệ hoàn tức sĩ thì thông qua càng thêm hậu đãi điều kiện chiêu mộ tới đầy đủ nhân thủ, hợp thành một chỉ gần 100 người đội ngũ, hùng dũng rời đi tử tức thành bảo. Hiện tại còn ở lại tử tức thành bảo trong kỵ sĩ chỉ có nguyên lai 1/3, tính nôn nóng lì ạt tại đánh bất ngờ ác ma xảo huyệt thời điểm bị thương, một mực không có triệt để chuyển biến tốt đẹp, đành phải lưu lại dưỡng thương, thiết đầu họ cùng trầm mặc gạ vận một phương diện lo lắng lì ạt thương thế. Một mặt là vì trợ giúp lì vụ, đều ở lại tử tức thành bảo, người trước phụ trách thành bảo hàng ngày trị ăn, người sau dẫn dắt kỵ binh đội hộ tống nông dân đi trước cày ruộng lao động. Cao giai kỵ sĩ lộc tổng căn bản không có bản thân lãnh địa, đương nhiên cũng lưu tại nơi này. Chỉ có Hubert là cái ngoại lệ, vị này có danh thiên tài đại kỵ sĩ trưởng đã sớm có bản thân lãnh địa, kia là nằm ở tử tức lãnh giữa một khối lớn thổ địa, nơi đó không chỉ thổ địa phi nhiêu, nguồn nước dồi dào, còn bao gồm một chỗ có tương đối diện tích rừng rậm, sản xuất phong phú sản vật đủ để dùng duy trì hắn kiến tạo chắc chắn kỵ sĩ thành lũy. Nhưng mà Pet lại chưa từng có quan tâm qua bản thân lãnh địa, thậm chí ngay cả đi trên lãnh địa thị sát số lần cũng rất ít. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang lên, Lý Vũ khe khẽ thở dài, bà, nám, mạch suy nghĩ theo ngoài cửa sổ cảnh sát trên hút ra quay về. Hắn bọc chặt lông dê, cừu, áo choàng đi đến rộng lớn gỗ thông bàn dài phía sau, sau đó dùng hết khả năng ổn định thanh âm nói, mời đến, cửa không có khóa. Cửa mở, Du Hiệp Ổ Rèn một vẻ hưng phấn cùng khẩn trương biểu cảm đi đến, đối mặt với Lý Vũ túi lầu nói, Lý Vũ đại nhân, có một vị theo phở gì mà hệ tới sứ giả vừa rồi đến nhà cầu kiến nơi này lãnh tụ. Hắn mang đến vương đô tin tức. Lý Vũ vốn lộ vẻ có chút tái nhợt trên mặt nổi lên một tia huyết sắc, hắn gật đầu nói, vị kia sứ giả hiện tại ở địa phương nào? Dù gã đại sư cùng với Pet đại nhân tại phòng họp tiếp đại sứ giả, đồng thời để cho ta tới thông chi ngài. Vô Rèn rất cung kính trả lời. Lý Vũ chậm rãi theo sau bàn đứng lên, thân thể cư nhiên hơi hơi lay động thoáng, một cái mới đứng vững. 10 ngày trước kia cuộc chiến đấu trong, nghiêm trọng bị thương tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục, khiến cho hắn chẳng những không có biện pháp thi triển bất luận cái gì một cái ma pháp, đồng thời thân thể cũng lộ vẻ vô cùng suy yếu. Triệu tập thành bảo trong tất cả kỵ sĩ tiến đến phòng họp, ta hy vọng đến từ vương đô tin tức, có thể tại trước tiên khiến, cho mỗi một người nhân đều biết. Lý Vũ phân phó nói. Vô Rèn vội vàng túi đầu nói, Lý Vũ đại nhân, như ngài mong muốn. Sau đó lui ra ngoài. Lý Vũ xuất hiện ở cửa phòng họp trước thời điểm, phòng họp trong chính truyền đến một cái thanh âm giàn mua, nghe rất giống rủ gạ đại sư đang tại phát biểu, hơn nữa lộ vẻ có một ít kích động. Ngươi đã lần nữa công bố là quốc vương bệ hạ sứ giả, vì sao không thể ra kỳ bệ hạ tín vật đây? Ta chỉ có nhìn thấy tử tức các hạ mới có thể trình giấy tờ tín vật, chí cao vô thượng phụ thần làm chứng, nếu mà ta tùy tiện nhìn thấy người nào đều xuất ra tín vật đến rêu rao, sớm liền bị ác ôn cùng vô lại cấp đoạt đi. Một cái lạ lâm thanh âm vang lên, thanh âm trong lộ ra một loại thịnh khí lăng nhân kiêu ngạo mùi vị. Cái này lạ lâm thanh âm lời khiến cho phòng họp trong trầm mặc một chút, ngay sau đó vang lên liên tiếp kim loại len ken cùng như lôi rít gào. Người đây là đang vũ nhục nơi này tất cả kỵ sĩ, khinh người quá đáng. Lý Vũ tâm lý cũng đồng dạng bốc cháy lên một trận lửa giận, hắn bỗng nhiên đẩy ra phòng họp cửa chính, liếc mắt liền thấy được ngồi ở bên cạnh bàn, trên mặt mang cười lạnh cái kia người xa lạ. Quốc vương sứ giả có một trương bất thường gương mặt, lưu lại thần khí đại dâu cá chê, biểu cảm đã khinh miệt lại kiêu ngạo, giống như ngồi ở hắn đối diện những kia cũng không phải kỵ sĩ, mà là mấy cây cọc gỗ mà thôi. Lý Vũ nhìn đến sứ giả ánh mắt giống như sắt thép một loại lạnh bớt, hắn lớn tiếng nói, nếu mà ngươi không phải quốc vương bệ hạ sứ giả, ta quyết muốn hướng ngươi đưa ra trước thần quyết đấu khiêu chiến không thể, vô luận là kỵ mã vẫn là đi bộ, là dùng đũa, dịu, chiến vẫn là dùng trường mâu. Lý Vũ xuất hiện khiến cho lòng đầy căm phẫn các kỵ sĩ hào hào đè xuống lửa giận, đồng loạt hướng về hắn hành lễ hỏi thăm. Người xa lạ có một ít kinh ngạc nhìn một chút cửa xuất hiện vị này sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, ngạo mạn cuốn quyển môi nói, ngươi là ai? cũng dám như vậy đối tôn quý vô cùng quốc vương bệ hạ sứ giả nói chuyện. Chú ý ngươi nói năng, cho dù là quốc vương bệ hạ sứ giả, cũng không có quyền lực đối một vị tử tước trên lãnh địa cao nhất quân sự lãnh tụ tiến hành chỉ trích. Ngồi ở đối diện áo hồng lão học giả chậm chạp mà mạnh mẽ cảnh cáo nói. Sứ giả đầu bởi vì kinh ngạc mà hướng về phía sau ngửa một chút, hắn mắt chớp lên, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu nói, các ngươi cư như khiến cho như vậy một cái tiểu gia hỏa đảm nhiệm quân sự lãnh tụ. Ngươi trong miệng tiểu gia hỏa, cũng liền là chung kết ma thai anh hùng. Vũ Bẹt nhàn nhạt tiếp nhận lời nói đến, hiện tại, quốc vương bệ hạ sứ giả, mời ngươi trình giấy tờ bệ hạ tín vật, sau đó nói cho chúng ta biết đến từ vương đô tin tức xấu đi. Chương 2, trở thành quý tộc điều kiện. Nghe được Vũ Bẹt, sứ giả đại dâu cá chê tức thì hướng về phía trước vểnh lên, trong mắt bắn ra tức giận hào quang. Chẳng qua hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, thái độ do từ ngạo mạn trở nên khiêm cung, sứ giả đứng lên, hai tay gạch chéo ở trước ngực, hướng tới lỵ vụ cúi đầu. Dùng ánh sáng chi chủ Phật Dụ cùng vĩ đại quốc vương bệ hạ Asua 12 danh nghĩa. Sứ giả dùng nhẹ nhàng mà giọng ôn hòa nói: "Ca ngợi ánh sáng chi chủ, ca ngợi vĩ đại quốc vương bệ hạ." Bao gồm những ở bên trong tất cả kỵ sĩ đều đứng dậy, cùng kêu lên hòa ứng. "Thơ phụng chiến thần, đại địa chi thần đẳng, đợi, cái khác thần chi kỵ sĩ còn muốn ở phía sau bổ sung một câu, đối với bản thân chỗ thờ phụng thần chi đồng dạng cao giọng ca ngợi. Ta làm vì quốc vương bệ hạ sứ giả, theo vinh quang chi đô phở gì mà đi tới này phiến vừa mới, vạn, chung kết ma thai thổ địa trên, mang đến quốc vương bệ hạ khẩu dụ. Đây là ta tín vật, chư vị có thể nhìn một cái." Sứ giả nói, theo bản thân đai lưng trên cởi xuống đến một cái nhung thiên nga túi vải nhỏ, sau đó theo bên trong lấy ra một bả cực kỳ tinh tế mạ vàng tiểu kiếm, này thanh tiểu kiếm chỉ có đại khái 5 cm trường, dài, dây thường xuân hoa văn xoay quanh sống kiếm, không có khai phong mũi kiếm trên lóe ra nhàn nhạt hào quang vàng kim. Đây là nhiều lần đảm nhiệm ạt sủa vương bội kiếm, tảng sáng thần kiếm mô hình, xem ra ngươi thật sự là quốc vương bệ hạ phái sứ giả. Dù gã đại sư tay vớt tròm dâu nói, sứ giả biểu cảm khẽ động, khẩu khí càng thêm ôn hòa lên, quốc vương bệ hạ muốn biết, ngoại trừ trí cao vô thượng phụ thần cùng ánh sáng chi chủ phù hộ, là cái gì sớm chung kết này phiến thổ địa trên cực khổ, đều có nào anh dũng kỵ sĩ tại ma thai buông xuống thời điểm thành lập công vân. Vương quốc chắc chắn đền đáp mỗi một bút công vân, dùng lãnh địa, tài phú cùng vinh dự. Ca ngợi vĩ đại quốc vương bệ hạ, à sủa vương quốc và thuế. Các kỵ sĩ thanh âm vang vọng phòng họp phòng. Vĩnh viễn ca ngợi. Sứ giả nói, như thế, mọi nơi này lãnh chúa dần tử tức các hạ xuất hiện đi, ta làm vì quốc vương bệ hạ sứ giả, có một ít vấn đề yêu cầu ngay mặt hướng hắn đưa ra. Sứ giả đại nhân, ngươi không có cách nào ngay mặt hướng tử tức các hạ hỏi, hắn đã tiến nhập trường miên đạo giả chỗ trưởng quản quốc gia. Dù gã đại sư nhẹ nói, sứ giả ánh mắt chớp động thoáng, một cái, ước nguyện hắn tại cụ sệ ạ quốc gia trong được căn bình, như thế kế thừa dần tử tức tước vị, là vị nào các hạ đây? Tử tước các hạ không có con cái, dựa theo quý tộc kế thừa pháp, hắn cháu gái lì xạ tiểu thư là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Dù gã đại sư nói, chẳng qua, lì xạ tiểu thư không có tiếp thu qua đảm nhiệm một vị lãnh chúa trôi nhất định giáo dục, hơn nữa tại ma thai phủ xuống nguy nan trước mắt, khiến cho một vị không dành thế sự quý tộc cô gái nhu nhược bả vai gánh chịu như vậy trách nhiệm, vô luận đối với bản thân nàng vẫn là này phiến thổ địa nói đến, đều là một hồi tai nạn. Xác thực như thế. Sứ giả gật đầu đồng ý, hắn ánh mắt liên tục chớp động, dường như đang cực lực khắc chế trong lòng cảm xúc. Học giả đại sư, ngài nói không sai, quý tộc kế thừa pháp tại ma thai phủ xuống thời điểm không nên bị chấp hành, đây là vương quốc chính pháp công sở làm ra quyết định. Hơn nữa lì xạ tiểu thư đã không có tiếp thu qua lãnh chúa giáo dục, như thế làm cho nàng đảm nhiệm biên cảnh lãnh chúa liền là rất không thích hợp một việc, ta sẽ nắm cái này tình huống lập tức báo cáo quốc vương bệ hạ, chờ đợi bệ hạ thành cát. Sứ giả nói xong, nhắm mắt lại chấn định thoáng, một cái tâm tình, sau đó đi đến rủ gã đại sư trước mặt hơi hơi không người nói, học giả đại sư, ta làm cho là bệ hạ sứ giả, thỉnh cầu ngài nói cho ta biết, tại dần tử tức các hạ chết về sau, là ai thành lập chung kết ma thai vinh quang cùng công vân. Đại kỵ sĩ trưởng hùn bật đại nhân cùng ác ma hân tức đồng quy vu tận, hắn công vân là không nhạt phai, nhưng mà chung kết ma thai anh hùng là lì vụ đại nhân, làm cho là quân sự thủ lĩnh, hắn tự mình xuất lĩnh các kỵ sĩ phá hủy ác ma xảo huyệt, hơn nữa tiêu diệt ác ma tế tự. Đại kỵ sĩ trưởng Bẹt đại nhân, lục bảo lãnh chúa giải đệ hoàn tức sĩ, cao giai kỵ sĩ lục tổng đại nhân, cùng với cái khác chư vị kỵ sĩ đại nhân cũng đều biểu hiện ra hơn người dũng khí. Dù gã đại sư vô cùng trang trọng trả lời. Lý Vũ đại nhân. Sứ giả ánh mắt nhìn hướng sắc mặt có chút tái nhợt người trẻ tuổi, dâu cá chê rung động một chút, có một ít khinh miệt cười cười nói, học giả đại sư, tại ánh sáng chi chủ cùng quốc vương trước mặt bệ hạ không cần là, vì bất luận người nào cấm kỵ, ngài theo lời vị kia chung kết ma thai anh hùng, liền là cái này nhìn lên tương đối gầy yếu tiểu nam hải sao? Sứ giả thanh âm cũng không tính đại, nhưng mà lại đầy đủ khiến cho phòng họp trong mỗi một vị kỵ sĩ nghe vào thái trong. Này khinh miệt ngôn luận cư nhiên xuất từ ở một vị quốc vương bệ hạ sứ giả miệng, quả thực khiến bọn họ không thể tin được bản thân cái lỗ thai. Lạnh ngắt như tờ vài giây đồng hồ đi qua, sứ giả dường như cũng cảm nhận được bản thân vừa mới vạn lời có một ít không ổn, hắn vừa mới vạn hé miệng muốn nói vài lời hòa dịu lời đến kéo về thoáng một cái, thanh âm còn không ra khỏi miệng, liên bị ầm ầm lên kim loại len ken âm thanh cùng tiếng giống giận dữ bao phủ. Cơ hồ mỗi một vị kỵ sĩ đều rút ra bội kiếm, hung hăng gõ gõ tại trước mặt bản hội nghị trên. Vị này sứ giả cao ngạo thái độ đã đem mỗi một người nhân đều cấp chọc giận, thậm chí ngay cả đứng ở phòng họp trong góc nô bộc đều hướng hắn đưa ra ánh mắt phẫn nộ. Sứ giả sắc mặt có hơi trắng bệnh, hắn thật không ngờ cái kia nhìn lên rất gầy yếu người trẻ tuổi, cư nhiên tại các kỵ sĩ trong ý nghĩ có cao như vậy đích hy vọng, có thể trở thành quốc vương phái đi vừa mới vạn chung kết ma thai thổ địa trên sứ giả, đương nhiên không phải một cái tầm thường hạng người. Hắn nói ra kia câu khinh miệt mà thất lễ lời cũng không phải bởi vì ngu xuẩn, mà là đang tiến hành một lần mạo hiểm thăm dò. Nếu mà lì vụ cũng có thể khiến cho những này kỵ sĩ tâm phục khẩu phục, bằng vào quốc vương bệ hạ sứ giả thân phận, nhất định có thể thăm dò xuất ra những này kỵ sĩ đối với lì vụ chân chính thái độ. Chẳng qua rất rõ ràng, lúc này thử kết quả cũng không phải sứ giả nghi muốn, các kỵ sĩ phẫn nộ hoàn toàn không giống như là ngụy trang, một bà thanh trường kiếm nộ khí 10 phần gõ gõ bàn hội nghị. Sứ giả rất rõ ràng, nếu mà không phải bởi vì bản thân thân phận đặc thù, thỉnh cầu quyết đấu khiêu chiến nhất định sẽ bả nám bản thân bao phủ tại nơi này. Giai ẩn tử tức lánh ma thai mặc dù đã chấm dứt, nhưng mà cũng không có nghĩa là này phiến thổ địa đã là an toàn. Ác ma đại quân đã từng nô dịch thú nhân cùng địa tinh bộ lạc rơi là tả tại lãnh địa các nơi, uy hiếp qua lại lữ hành. Sứ giả có thể độc thân độc cưới kỵ đi tới nơi này, ngoại trừ sự can đảm ở ngoài, có được hơn người thực lực cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lúc ban đầu kinh hoàng rất nhanh theo sứ giả trên mặt biến mất, hắn rụt rè bả nám cảm dơ lên, dùng mặc dù hòa dịu rất nhiều, nhưng như trước lộ vẻ thịnh khí lăng nhân thanh âm nói, đã chư vị anh dũng kỵ sĩ đều tỏ vẻ phản đối, ta thu hồi lời của ta, nhưng mà này không hề tỏ vẻ ta e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Đợi đến quốc vương bệ hạ ban cho ta nhiệm vụ chấm dứt, ta rất nguyện ý tại luận võ trận trên cùng chư vị đọ sức một phen, vô luận là dùng cùn đầu thương mâu luận bàn, vẫn là chân đao chân thương quyết đấu. Sứ giả loại này lời nói len ken mạnh mẽ, khiến cho các kỵ sĩ lửa giận hơi chút mất đi một ít. Vô luận như thế nào, một vị không muốn tránh né khiêu chiến kỵ sĩ luôn luôn đáng giá tôn kính. Vu Bẹt châm trước mở miệng, đem tất cả lực chú ý theo sứ giả vừa mới vạn đối với lì vụ khinh miệt ngôn luận trên rời đi. Sứ giả, chúng ta đấm máu chiến đấu hăng hái tại chống lại ác ma tuyến đầu, thương vong thảm trọng, hy sinh dũng sĩ tự nhiên do chư thần an ủi anh linh, nhưng mà đối với người còn sống sót, quốc vương bệ hạ chẳng lẽ không có ủy thác người mang đến về có công chi thần phong thường sao? Vĩ đại quốc vương bệ hạ dùng công chính nghiêm minh nổi tiếng, đương nhiên sẽ không khiến bất luận cái gì một vị có công chi thần nhận đến ủy khuất. Sứ giả bắt lấy bẹt cho hắn cái này cơ hội, tài tinh bả nám thái độ lại lần nữa trở nên khiêm cung. Mỗi một vị có được kỵ sĩ tư cách công thần đều sẽ đạt được lãnh địa cùng tước vị tặng phẩm, mỗi một vị bình dân trong công thần đều sẽ đạt được kỵ sĩ danh hiệu cùng với nó kỳ công lao tương ứng tài phú. Cụ thể phong thưởng đem tại ta trở lại vương đô hướng quốc vương bệ hạ báo cáo về sau, do từ mới sứ giả truyền đạt mệnh lệnh. Nghe được sứ giả hứa hẹn, các kỵ sĩ vừa lòng gật đầu, ào ào thu hồi bội kiếm, thì thầm với nhau nghị luận lên. Mỗi một vị có được kỵ sĩ tư cách công thần, Vu Bẹt trên mặt không có cái gì mừng rỡ, mà là nhíu mày trầm ngâm. Sau đó hắn bất an nhìn lão học giả rủ gạ đại sư, phát hiện vị này cơ trí lão nhân cũng thật sâu nhíu mày. Dựa theo án lệ, sứ giả theo lời phong thưởng phương thức cũng không ổn, nhưng nếu mà dựa theo loại này phương thức tiến hành phong thưởng, một lần này ma thai chung kết tối đại công thần cùng tử tức lãnh trước mắt quân sự lãnh tụ lì vụ, lại bởi vì còn không có được đi qua kỵ sĩ tổng hội tán thành kỵ sĩ tư cách, mà chỉ có thể đạt được khu khu một cái kỵ sĩ danh hiệu mà thôi. Lì vụ hiển nhiên cũng nghĩ đến này một điểm, hắn ngồi ở bàn hội nghị cấp cao nhất trên, hai tay nắm cùng một chỗ, ngón tay khớp xương phát ra nhẹ nhàng kéo kẹt âm thanh, vốn là lộ vẻ có một ít sắc mặt tái nhợt nhìn lên càng thêm không tốt, quả thực có thể nói là trắng đến có một ít trong suốt. Chúng ta cảm tạ quốc vương bệ hạ khẳng khái, nhưng là bởi vì một lần này chung kết ma thai công thần bên trong có thật nhiều người đã về tới bản thân trên lãnh địa, liệu có thể mời sứ giả đại nhân hơi chút đẳng đợi một thời gian ngắn, khiến cho chúng ta đầy đủ công tác thống kê mấy người này công hơn cùng vinh quang đây. Dù gã đại sư tự hỏi chậm rãi mở miệng, sứ giả hơi sừng sờ, chẳng qua rất nhanh liền gật đầu đồng ý nói, này là chuyện đương nhiên sự tình, chẳng qua ta bản thân quốc vương bệ hạ sứ mạng, hy vọng học giả đại sư cùng chư vị kỵ sĩ đại nhân có thể mau chóng hoàn thành công hơn tình huống công tác thống kê, không để cho ta chờ đợi thời gian rất lâu. Vô cùng cảm tạ, sứ giả đại nhân một đường vất vả, nên còn chưa có ăn cơm đi. Dù gã đại sư nhẹ nói, tiến vào này phiến lãnh địa về sau ta liền không có gặp qua người ở, theo đêm qua đến bây giờ, liền một khẩu, hơi, đồ vật cũng không có nếm qua đây. Sứ giả sơ soạn bản thân không bẹp cái bụng nói, nếu mà bây giờ có thể đủ có một chút bánh mì cùng canh nóng, vậy cũng liền thật tốt quá. Dù gã đại sư mỉm cười, hai tay vỗ một cái, lập tức có nô bộc bước nhỏ chạy đến bên cạnh hắn, không người chờ đợi phân phó, khiến cho nhà bếp đưa lên bữa sáng, cấp sứ giả đại nhân mang thêm một cái lạp xưởng đến. Nô bộc cừ một tiếng, bước nhanh chạy xuống, rất nhanh phòng họp cửa chính lại một lần nữa mở ra, tại sứ giả kinh hỉ ánh mắt trong, hơn 10 vị nâng đại mầm gỗ nô bộc nối đuôi nhau mà vào, thịt nướng, lạp xưởng cùng bánh mì mùi thơm tức thì tràn ngập mỗi một người nhân chóp mũi, càng thêm làm cho người ta chờ mong chính là một cái đầy đủ suốt đặc đại cái hũ, bên trong bay ra hỗn tạp cây quế, cây hương, gừng tươi cùng cây thạch trúc hoa mùi vị cái loại này mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Này thật sự là quá phong phú. Sứ giả mừng rỡ nói, sau đó hắn xoa xoa tay, nhìn đến một mâm bản mỹ thực bưng lên bàn hội nghị, ánh mắt trong toát ra một ít vi diệu nghi hoặc. Chương 3, thiếu niên lì vụ chi phiền não. Chương 4, thành bảo hồi phục binh chủng lên trước, thượng. Một lần này tiến vào thành bảo chi tâm thời gian vô cùng ngắn ngủi, trước mắt kỳ quái vặn vẹo cảnh sắc chợt lóe lên, lì vụ còn không có bởi vì mất trọng lượng cảm thấy không khỏe, liền phát hiện bản thân hai chân đã lại lần nữa đứng ở kiên cố trên mặt đất. Đây là lì vụ lần đầu tiên có cơ hội thấy được thành bảo chi tâm lại lần nữa lên trước về sau bộ dáng, màu đỏ nhạt đá giáp xây thành tường cao đại thế gỗ thô hàng rào, một tòa nguy nga thành bảo đứng sừng sững ở tường cao về sau, hướng bầu trời chĩa ra rất nhiều cao cao đỉnh nhọn, tựa như trường mâu săn sát. Huấn luyện quân trường thương thủ vệ tháp cùng huấn luyện cung tiễn thủ xạ thủ tháp chia làm tại thành bảo hai bên, mỗi cái đều có một cái treo lơ lửng hành lang tương liên, khiến người chú mục nhất là nằm ở thành bảo chỗ cao nhất này tòa tháp cao, vài chỉ sư thiếu xoay quanh tháp cao bay lượn nô đùa, không trung truyền đến chúng nó vui sướng tiếng kêu to. Đây là ta thành bảo. Lý Vũ cảm thấy bản thân hốc mắt có một ít nóng lên, ngực sôi trào vui sướng tình cảm mãnh liệt, hắn giang hai cánh tay, thâm tình ôm chầm trước mắt thành bảo, đáy lòng tự nhiên sinh ra hào hùng triệt để khiến cho hắn quên sứ giả mang đến gay go tin tức. Thành bảo chi tâm đang tại hướng về trong ký ức này tòa vĩ đại thành bảo diễn biến, mặc dù này tòa màu đỏ nhạt đã giáp cấu thành kiến trúc, xây so dần tử tức thành bảo quy mô còn hơn một chút, chẳng qua cho dù làm, cho là một vị nam tức chỗ ở, đều là tuyệt đối đủ tư cách. Điệp tiên sinh đứng ở thành bảo trước đại môn chờ Lý Vũ, tại lao ma pháp sư bên người, đứng lặng một tiểu đội vóc người khôi ngô luyện kim chiến sĩ, bọn họ bằng sắt mũ giáp tại ánh mặt trời dưới rạng rỡ phát sáng, lên màu lam cùng màu trắng men gốm giáp ngực bảo hộ ở bọn họ ngực bụng chỗ hiểm, một bả bốn thước trọng kiếm là bọn hắn trên người làm người khác chú ý nhất trang bị. Loại này thói quen trên được xưng là một chỉ bán thủ kiếm vũ khí so trường kiếm bình thường thích hợp hơn cùng chiến trận. Chém giết, vận dụng lại so hai tay đại kiếm càng thêm linh hoạt. Mặc dù Lý Vũ là lần đầu nhìn thấy những này nhìn lên vô cùng cường hãn luyện kim chiến sĩ, nhưng mà hắn biết rõ, đây là thành bảo chi tâm lên trước về sau, xuất hiện khác một cái tân binh chủng. Mới xuất hiện hai tòa binh chủng kiến trúc, xây, phân biệt xưng là sư thiếu tòa tháp cùng kiếm sĩ doanh trại quân đội, bởi vì lên trước tiêu hao thành bảo chi tâm chứa đựng gần như toàn bộ năng lượng, Lý Vũ lúc ấy chỉ có thể ở sư thiếu cùng kiếm sĩ chúng tuyển chọn chiêu mộ trong đó một tổ. Tương đối mà nói, Lý Vũ càng thêm quen thuộc kiếm sĩ cái này binh chủng, hai gã thập tự quân kiếm sĩ đã từng là bên cạnh hắn cường đại nhất bộ hạ, thông thường kiếm sĩ mặc dù không có bọn họ cường đại như vậy, nhưng mà vẫn là lĩnh ngộ đấu khí mầm mống chân chính kỵ sĩ. Sư thiếu tổng hợp sức chiến đấu yếu nhược so với kiếm sĩ, nhưng mà mấy ngày này chống không bá chủ đang công kích ở vào núi lửa nơi hiểm yếu ác ma xào huyệt thời điểm, sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Nếu mà Lý Vũ lúc đầu chiêu mộ chính là một đội kiếm sĩ, sợ rằng tại leo lao tức ra trên đường liền sẽ tổn thất hầu như không còn, cho dù là bọn họ may mắn nhảy vào ác ma xào huyệt, hơn nữa thành công phá hủy tà ác tế đàn, cũng sẽ bởi vì lao tức ra cuối cùng bộc phát mà táng thân ở nơi đó. Một đạo tinh khiết hào quang theo lão ma pháp sư trong tay phát ra, chiếu xạ tại Lý Vũ trên người, từ pháp lực tiêu hao về sau một mực quấy nhiễu Lý Vũ suy yếu cảm giác tại ánh sáng trắng chiếu rọi xuống từ từ hạ thấp, cuối cùng vô ảnh vô tung biến mất. Theo thân thể trong cuối cùng một ít thương thế khỏi hẳn, nhàn nhạt màu bạc hào quang theo Lý Vũ thân thể trong dâng lên, khiến cho hắn nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc thấp giọng hô. Đây là đấu khí tán hoa. Khi thấy màu bạc hào quang dị tượng về sau, Lý Vũ tức thì bị một loại cự đại hạnh phúc cảm bao phủ. Không sai, bắt đầu từ bây giờ, liền có thể dùng chuẩn cao giai kỵ sĩ đến xưng hô ngươi, Lý Vũ. Điệp tiên sinh mỉm cười nói, sau đó hắn chống pháp trượng đi đến Lý Vũ bên người, ngẩng đầu nhìn lên trước mắt nguy nga thành bảo. Ma pháp tháp cùng truyền tống môn đều đã xây dựng, có này hai tòa mấu chốt kiến trúc, xây, thành bảo chi tâm liền sẽ trở thành chân chính quân cứu viện căn cứ. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng, liền có thể quần quật không ngừng chiêu mộ luyện kim chiến sĩ, cuối cùng hình thành một chi có tương đối quy mô bộ đội tinh nhuệ. Lão ma pháp sư lớn tiếng nói, hai mắt giống là ngôi sao một dạng lóe ra chói mắt quang huy. Hiện tại ngươi muốn lựa chọn ngươi con đường, Lý Vũ, dựa vào chung kết ma thai anh hùng tên, vô luận đi trước đế đô, dọc theo quý tộc cầu thang hướng về phía trước leo, vẫn là lưu tại nơi này, kinh doanh đạt được lãnh địa cùng trang viện, đều là ngươi có thể làm ra tuyển chọn. Điệp tiên sinh, sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Vũ thở dài, có một ít mất hứng nói, sau đó hắn bả, nám, theo quốc vương bệ hạ sứ giả nơi đó nghe được tin tức đối lao ma pháp sư giảng thuật một lần, cuối cùng tổng kết nói, liên là như vậy, nếu mà vận khí không tốt, ta sợ rằng chỉ có thể nhận được một cái kỵ sĩ danh hiệu co danh hiệu, nhiều lắm còn tăng thêm một ít hoàng kim làm cho là tặng phẩm. Lão ma pháp sư nụ cười không có một ít thay đổi, hắn nhìn đến Lý Vũ, nghe xong người trẻ tuổi tự thuật, sau đó dùng tay vuốt vuốt tinh khiết râu nói, không có cái gì, Lý Vũ, không cần lo lắng. Ngươi có một đám rất cao thượng bằng hữu, theo ngươi tự thuật chồng, ta đã đoán bọn họ cách nghĩ. Quốc vương Asua, nga, xin tha thứ ta không nhớ ra được hắn là đệ mấy thế, vị này bệ hạ sợ rằng không có chức biết được chung kết ma thai tối đại công thần thân phận. Lại là ngươi như vậy một vị còn không có đạt được kỵ sĩ tư cách người trẻ tuổi, cho nên mới dựa theo một loại án lệ ra lệnh. Lý Vũ suy tư về gật đầu nói, phải là như vậy, vị đại quốc vương bệ hạ Asua 12 từ trước tới nay dùng công chính cùng khẳng khái nổi tiếng, hắn chắc sẽ không tiếc rẻ một khối lãnh địa hoặc là một cái quý tộc danh hiệu. Quốc vương khẳng khái sao? Quý tộc danh hiệu nhất định là sẽ không keo kiệt tiếc, nhưng mà trao tặng lãnh địa liền khó mà nói. Điệp tiên sinh giống như nhớ lại cái gì một dạng nhíu mày, thanh âm trong mang ra một ít không dễ nhận ra khinh miệt. Lãnh địa đối với quý tộc nói đến, tựa như sơn dương đối với sói đói, đã không có sói đói hội, sẽ ghét bỏ miệng dưới sơn dương đấy đà, đương nhiên cũng không có quý tộc hội, sẽ ghét bỏ bản thân đất phong càng nhiều một ít. Huống chi cho dù là vương tộc hoàng thân, một dạng cũng có không mặc ít áo choàng quý tộc chỉ có thể đứng ở bản thân tiểu trang viện trong, tượng ngủ đông gấu đen một dạng liếm móng vuốt độ nhật, nếu để cho bọn họ ngửi được nơi này có thể dùng chia ra lãnh địa mùi vị, sợ rằng hội sẽ tượng một ám rồi bỏ một dạng nào qua. Lý Vũ đối lão ma pháp sư không lưu tình chút nào giọng điệu báo dùng ngược cười, dùng hắn đối quý tộc thừa nhận, còn không thể đủ phán đoán Điệp Tiên Sinh lợi là có phải một loại thành kiến, chẳng qua đã tay cầm nhất phương lãnh địa dần từ tước, đều sẽ vì một cái kỵ sĩ gia sản mà có tiếc vứt bỏ đạo đức cùng pháp luật, như thế nó, kỳ, hắn không có lãnh địa quý tộc thể hiện ra tham lam sắc mặt, cũng là có thể tưởng tượng đến sự tình. Dựa theo quốc vương mệnh lệnh, chỉ có tại ngươi đã có được kỵ sĩ tư cách điều kiện tiên quyết, mới có thể đạt được đủ để phù hợp chỗ thành lập công hơn tặng phẩm. Điệp Tiên Sinh lung lay ngón tay, giảo hoạt cười cười nói, đây là mấu chốt, ai cũng biết Lý Vũ ngươi đã có được đấu khí mầm móng lực lượng, tuyệt đối có thể thông qua kỵ sĩ tổng hội kỵ sĩ tư cách khảo nghiệm. Vị kia tên là Dù Gà học giả nghĩ đến biện pháp, nhất định là muốn đánh một cái thời gian sai, tại sứ giả nhận được toàn bộ tình báo trước, khiến ngươi đạt được đi qua kỵ sĩ tổng hội xác nhận kỵ sĩ tư cách. Điệp Tiên Sinh, ngài là ý nói, ta còn có bắt đến lãnh địa cùng quý tộc tước vị cơ hội sao? Lý Vũ hai hàng lông mày giơ lên, trên mặt xuất hiện nét mặt hưng phấn. Mặc dù đã làm ra cho dù không có được nên có tác phẩm, cũng không muốn oán trời trách đất quyết định, chẳng qua có thể có được phong thưởng đương nhiên là một kiện tốt hơn sự tình. Lý Vũ chỗ cũ vòng đi hai cái phạm vi, sau đó vỗ đầu một cái nói, Điệp Tiên Sinh, kỵ sĩ tổng hội gần nhất chi nhánh cơ cấu ở vào phương Bắc quận đệ cổ thành, theo nơi này xuất phát, ra roi thúc ngựa cũng muốn 2 ngày 2 đêm thời gian, ta nên lập tức thu thập hành trang xuất phát. An tâm một chút chớ vội, tiểu gia hỏa. Điệp Tiên Sinh nún nún vai nói, dù gạ khẳng định có biện pháp kéo dài đến đầy đủ thời gian, hơn nữa làm lãnh địa trên quân sự lãnh tụ, ngươi phải biểu hiện không muốn gấp như vậy nóng nảy, bằng không bị sứ giả hoài nghi lời ngược lại không tốt. Hiện tại khiến cho chúng ta đến ma pháp tháp đến, nhìn một cái đánh bất ngờ ác ma xảo huyệt kia cuộc chiến đấu, đến cùng mang đến nhiều ít thu hoạch đi. Chương 5, thành bảo hồi phục binh chủng lên trước, chúng. Ma pháp tháp ở vào đá giáp thành bảo sau lưng, mặc dù lao ma pháp sư nói nó là một tòa tháp, trên thực tế lại là một tòa nhìn lên thấp lẹt kẻ mái vòm kiến trúc, xây, tổng cộng 2 tầng, cộng lại cũng chỉ có 4-5m cao. Duy nhất khiến cho này tòa kiến trúc lộ vẻ có một ít cùng người khác bất đồng là, cả tòa ma pháp tháp đều dùng một loại đi qua đặc thù xử lý màu trắng vương gạch xây dựng, nổi lên hơi hơi 7 màu hào quang. Một tổ màu vàng phù văn khảm nạm tại màu đỏ nhạt đá giáp đỉnh tháp trên, hợp thành phức tạp mà tràn đầy sắc thái thần bí ma pháp trận đồ. Điệp Tiên Sinh đi đến ma pháp tháp dưới thời điểm, đầu tiên vung tay lên, hướng tới đỉnh tháp đánh ra một loạt rắc rối phức tạp động tác, ma pháp trận đồ theo động tác vụ vụ vụ vang, sau đó trước mắt dường như có cái gì vô hình đồ vật tản ra. Lý Vũ cảm thấy một trận thình lình xảy ra hàn ý, liền tóc đều có một loại đứng vững cảm giác, hắn kinh ngạc mở to hai mắt chiều, hướng chu vi nhìn lại, lại phát hiện trong tầm mắt hết thảy đều là như thế bình thường. Đó là giải trừ ma pháp tháp cái chắn thời điểm, giải giáp giật một ít ma pháp lực lượng. Điệp Tiên Sinh một mặt giải thích, một mặt vượt lên đầu chiều, hướng ma pháp tháp cửa chính đi đến, hai miếng miêu tả màu vàng cùng màu bạc hoa lệ hoa văn cửa gỗ tại Điệp Tiên Sinh trước mặt tự động mở ra, lộ ra tháp trong thần bí thế giới. Lý Vũ vốn cho rằng có thể thấy được vô cùng kỳ diệu mỹ lệ ma pháp thiết bị cùng luyện kim dụng cụ, nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý định chính là Điệp Tiên Sinh ma pháp tháp trong chất đầy đủ loại tạp vật, vừa bọn đến Lý Vũ cảm giác chỉ cần có thể tại nơi này tìm được bất luận cái gì một kiện đặc biệt đồ vật, đều yêu cầu một cái kỳ tích. Luyện kim dụng cụ cùng ma pháp thiết bị đều có thiếu, chẳng qua lẫn nhau hôn tạp cùng một chỗ, bình bình lọ lọ gần sát nhau mở ra cùng gãy tờ da dê bộ sách, tại trên bàn mặt chồng chất thành tiểu sơn, khắp nơi đều là cuộn da dê cùng gãy đoạn bút lông vũ, bình mực ngã lật ở một bên, bên trong mực nước chảy xuống đến có ít, lại khô cạn trên mặt đất, lưu lại màu tím sậm một mảng lớn bóng râm. Tất cả này hết thảy đều dính đầy màu hồng cùng màu trắng sắp dọn, Điệp Tiên Sinh dường như có một ít lúng túng ho khan một tiếng, túi người xuống đem trên bàn một đống đồ vật gạt qua một bên. Nhưng mà cái này cử động dường như phá hủy mặt bàn trên tạp vật giữa vi diệu thăng bằng. Khi Lý Hoa Lạp một trận hỗn loạn âm thanh về sau, dày đặc cho bụi mùi vị đối diện đánh tới, bị nẹn Lý Vũ cùng Điệp Tiên Sinh đều thẳng đánh hắt xì. Nơi này rối loạn một điểm, không quan hệ, ta sẽ mau chóng chế tạo ra một cái luyện kim khôi lỗi tới thu thập sạch sẽ. Điệp Tiên Sinh dường như tại cắn răng thề, chẳng qua Lý Vũ lực chú ý đã chuyển rời đến lao ma pháp sư theo tạp vật bên trong lấy ra cái kia thủy tinh cầu lên. Điệp Tiên Sinh trong tay thủy tinh cầu phẩm chất tương đối tốt, mặt ngoài mài được lóng lánh trong sáng, nhìn không ra một ít tì vết nào. Chẳng qua đây không phải hấp dẫn Lý Vũ lực chú ý nguyên nhân chủ yếu. Thủy tinh cầu trong nhảy kia một ít đen nhánh sắc ngọn lửa, mới là khiến cho người trẻ tuổi vì vậy kinh ngạc không dứt đồ vật. Người đã nhìn ra. Điệp Tiên Sinh cười tủm tỉm bả, nắm thủy tinh cầu đưa tới Lý Vũ trong tay nói, đây là đi qua ta thuần hóa cùng tinh luyện, cuối cùng hình thành tiến giai lệ hỏa đấu khí, mặc dù không thể tiếp tục thăng trước, chẳng qua chỉ cần khiến cho một gã chuẩn kỵ sĩ thu nạp, liền có thể lập tức khiến cho hắn lĩnh ngộ đến lệ hỏa đấu khí, hơn nữa trực tiếp liền đạt đến đấu khí tán hoa tình trạng. Đấu khí tán hoa, cao giai kỵ sĩ. Lý Vũ nhịn xuống trong lòng kinh ngạc, đang cầm thủy tinh cầu tay đều có chút run rẩy lên. Nếu như không có Martin kỵ sĩ truyền thừa, Lý Vũ nhất định sẽ không chút do dự bả, nắm này luồng đấu khí nạp vào thể nội, rốt cuộc chỉ cần đạt đến đấu khí tán hoa cảnh giới thì có hy vọng đột phá cấp bậc 11 cấp quan khẩu, trở thành một danh có được chuyên trúc danh hiệu kỵ sĩ. Cho nên không thể tiếp tục tấn thăng vấn đề, này cũng không phải mỗi một vị kỵ sĩ đều yêu cầu suy tính sự tình, rốt cuộc đại kỵ sĩ trưởng hoặc là xưng hào kỵ sĩ cũng đã là rất nhiều kỵ sĩ chỗ tha thiết ước mơ địa vị. Đặt tới đấu khí thiên hoa kỵ sĩ tại cái gì một cái vương quốc đều thuộc về cao nhất vũ lực tạo thành bộ phận, người bình thường chỉ có thể nhìn lên, không thể chạm đến. Này không chỉ là tư chất tốt xấu vấn đề, còn tại ở kỵ sĩ chỗ lĩnh ngộ đấu khí phải chăng có thể đạt tới cái kia độ cao, rất nhiều không có đạt được đấu khí truyền thừa kỵ sĩ tư chất rất tốt, có thể bản thân lĩnh ngộ đấu khí mầm móng, nhưng mà chỗ lĩnh ngộ đến đại đa số đều là liền tán hoa giai đoạn đều không thể tấn thăng thông thường đấu khí mầm móng mà thôi. Cái này vốn là cho ngươi chuẩn bị, rốt cuộc muốn đạt được sở tổng kỵ sĩ di sản, đạt tới chính thức kỵ sĩ trình độ là tối thiểu yêu cầu. Lão ma pháp sư thở dài nói, chẳng qua ngươi tại Quáng Khanh thôn vị kia tên là Martin đại kỵ sĩ trưởng nơi đó đạt được đấu khí so cái này muốn tốt rất nhiều, có thể một mực tấn thăng đến đấu khí thiên hoa, thậm chí còn có đạt tới đấu khí thánh hoa khả năng. Cực kỳ cảm tạ ngài, Điệp tiên sinh. Lý Vũ hướng tới lão ma pháp sư cúi đầu hỏi thăm. Không tính cái gì, Lý Vũ, cái này đồ vật hiện tại ta cũng không có cái khác tác dụng, ngươi cầm đi dùng tốt lắm. Chẳng qua cũng phải cẩn thận, loại này đấu khí mặc dù không có tiếp tục tấn thăng khả năng, nhưng mà có chứa một ít vượt sâu lệ hỏa đặc biệt uy lực, tại đấu khí tán hoa giai đoạn nên thuộc về tương đối mạnh dũng mãnh. Điệp tiên sinh khoát tay nào nói, tốt lắm, Lý Vũ, tiếp xuống chính là chúng ta kiểm kê thu hoạch thời điểm. Đầu tiên là ác ma năng lượng thu thập, đánh bất ngờ ác ma xảo huyệt chiến đấu trong, tổng cộng giết chết 30 nhiều chỉ tiểu ác ma, một chỉ đại ác ma giai cấp phần thiêu giả, còn có một chỉ cho hân tức cấp ác ma tế tự. Đạt được ác ma năng lượng chỉ đứng sau đánh bại ác ma hân tức đại quân kia lần, chẳng qua có một bộ phận muốn dùng tại ma pháp tháp cùng truyền tống môn xây dựng cùng hàng ngày tiêu hao phía trên, ngươi có thể tự do chi phối 800 cái tiêu chuẩn đơn vị ác ma năng lượng. Tiêu chuẩn đơn vị ác ma năng lượng. Lý Vũ lập lại thoáng, một cái này lộ vẻ có một ít lạ lẫm danh từ. Một cái tiêu chuẩn đơn vị tương đương với giết chết một tên tiểu ác ma, có thể hấp thu đến toàn bộ ác ma năng lượng, mà chiêu mộ thành bảo chi tâm trong cấp thấp nhất binh chủng quân trưởng thường cùng cung tiết thủ, cần có ác ma năng lượng đều là 10 cái tiêu chuẩn đơn vị, chiêu mộ sư thiếu yêu cầu 20 cái tiêu chuẩn đơn vị, triệu hoán kiếm sĩ yêu cầu chính là 30 cái. Điệp tiên sinh giải thích nói. Lý Vũ gật gật đầu, tâm lý tính toán một cái, 800 cái tiêu chuẩn đơn vị có thể chi phối năng lượng đã đầy đủ chiêu mộ 80 danh quân trưởng thương hoặc là cung tiết thủ. Chỉ cần này phần đùi đội thực lực, liền có thể cùng 100 người ở trên kỵ binh đoàn chống lại, thật sự là một khoản không thể khinh thường tài phú. Tín ngưỡng bảo thạch tích góp từng tí một tình huống cũng rất tốt, bởi vì Lý Vũ ngươi đã trở thành chung kết ma thai anh hùng, hiện tại thành bảo chi tâm có thể hấp thu đến tín ngưỡng độ tinh khiết tổng số lượng đều có chỗ gia tăng, mỗi một ngày đều có thể ngưng tụ ra 3 khối tín ngưỡng bảo thạch. Lão ma pháp sư nói tiếp, sau đó hắn thần bí cười cười. Đúng rồi, Lý Vũ, ngươi tưởng, nghĩ, không muốn gặp một lần trinh sát đến ác ma xảo huyệt công thần đây. À, cái kia công thần, có phải là hấp pháp giả sở có đây? Lý Vũ trong đầu ý nghĩ chuyển động, tức thì nghĩ tới tại đánh bất ngờ ác ma xảo huyệt thời điểm, đã từng nhìn thấy cái kia điểm sáng xanh. Trung thực người hầu sở cốt, tham kiến thành chủ đại nhân. Theo lanh lảnh mà có chứa ngọn lửa lốt bốp ba âm thanh tiếng nói vang lên, theo ma pháp tháp thượng tầng, đi xuống một cái bộ dáng lạ lẫm cao gầy ác ma, một cái liền nằm sấp Lý Vũ trước mặt dập đầu. Này ra hỏa nhìn lên có vài phần giống là Lý Vũ xử lý qua đại ác ma phần thiêu giả, chẳng qua thân thể trên màu đỏ thâm ma văn muốn phức tạp cùng tinh tế nhiều lắm, không chỉ bao trùm động tác, tại trên người cũng tạo thành mảng lớn kỳ dị ma pháp trận. Từng trận màu vàng sáng ngọn lửa thỉnh thoảng theo này chỉ ác ma miệng mũi bên trong toát ra tới, bị bám đặc nồng lưu hình khí tức. Ngươi là Scott? Lý Vũ ngạc nhiên hỏi, hắn làm sao cũng không thể bả, nám, cái này nhìn qua liền rất không tầm thường, cao giai ác ma, cùng kéo theo hai chiếc ngắn nhỏ cánh thịt vai tiểu ác ma liên hệ tới. Đúng vậy, ta là ngài trung thực người hầu Scott. Cao gầy ác ma nhếch môi lộ ra một cái vô cùng dữ tợn mỉm cười, chẳng qua Lý Vũ nhìn ra được đây là bởi vì trời sinh tướng mạo khuyết điểm làm cho. Thanh chủ đại nhân, ngài phá hủy hắc ám tế đàn về sau, ta không có lập tức ly khai, mà là dựa theo Điệp đại tông sư phân phó, tại núi lửa bộc phát trước thu tập được hết khả năng nhiều tế đàn mảnh nhỏ. Dựa theo những này mảnh nhỏ trong suy luận đi ra ác ma tiến giai pháp tắc, thành công xây dựng ma sừng hố cùng phần xương chi tháp, hơn nữa hoàn thiện địa ngục nồi nấu quặng, hiện tại thành chủ đại nhân có thể sử dụng ác ma năng lượng chiêu mộ tiểu ác ma, ma sừng cùng quang hỏa quái. Ta cũng bởi vì thu thập tế đàn mảnh nhỏ công tích, Điệp đại tông sư khen thưởng ta tấn thăng làm địa ngục hỏa diễm ma. Sơ Cốt vô cùng kiêu ngạo nói, ta cũng không muốn mang theo một đội ác ma rêu rao khắp nơi, như vậy sợ rằng sẽ bị xem thành ma thai ngọn đầu. Nguồn đây, Lý Vũ mở ra hai tay nở nụ cười khổ. Quả thật có cái này nguy hiểm, chẳng qua tại nào đó chút ít thời điểm, có lẽ có thể phát ra không tưởng được tác dụng. Điệp tiên sinh lời trong nếu có điều chỉ, hắn hướng về Sở Cốt phất phất tay, địa ngục hỏa diễm ma rất cung kính lại gõ cái đầu, sau đó rời đi ma pháp tháp. Đề cử một bản hảo, tốt, thư, sách, sống khép kín điệp biến thành anh hùng, nội dung vợ kịch đốt cháy cho không ăn thua hai, giết vai phụ không nháy mắt, mọi tử từng cái đều mang cảm giác. Mời nhìn anh linh chiến trường. Chương 6, thành bảo hồi phục binh chủng lên trước, hạ. Đi theo ta, Lý Vũ, hai tầng phía trên liền là truyền tống môn, bị cho là thành bảo chi tâm lần thứ hai tiến giai về sau, trọng yếu nhất vật kiến trúc. Lão ma pháp sư chống pháp trượng dọc theo xoắn ốc kim loại thang lầu hướng về phía trước đi đến, Lý Vũ theo ở phía sau, có chút bận tâm tại ma pháp tháp tầng thứ hai thấy được càng thêm bừa bộn cảnh tượng. Cũng may tình huống này không có phát sinh. Ma pháp tháp tầng thứ hai cũng không có bất kỳ dư thừa trang hoàng, trên mặt đất khắc một tòa hoa mỹ vô cùng ma pháp trận, hình tròn phía ngoài nhất đường nét toàn bộ do từ thật nhỏ màu vàng phù văn tạo thành, mỗi một cái phù văn đều bắn ra một đạo ánh vàng. Cùng đỉnh tháp phía trên những kia màu vàng phù văn tương hỗ ứng, phát ra hơi yếu ông thanh, hình tròn ở giữa là một cái cự đại sao 6 cánh, đủ mọi màu sắc bảo thạch mảnh vụn bỏ thêm vào tại sao 6 cánh kênh rạch về trong, chỉ là nhìn, liền có làm cho người ta hoa mắt thần mê cảm giác. Một đoàn hào quang xanh trắng tại ma pháp trận chính giữa lóe ra, thỉnh thoảng có một đạo cùng màu điện quang theo bên trong bắn ra, sau đó bị ma pháp trận bên ngoài hào quang vàng kim ngăn được, phát ra nho nhỏ lốt bốt ba âm thanh. Điệp Tiên Sinh tại ma pháp trận bên cạnh đứng lại, sau đó đối Lý Vũ nói, "Lý Vũ, này tòa truyền tống môn có hai loại công năng, một loại là có thể đem thành bảo chi tâm trong chiêu mộ luyện kim chiến sĩ truyền tống đi ra bên ngoài, một loại khác công năng là bả, nám, ngoại giới luyện kim chiến sĩ gọi trở về. Cần phải chú ý chính là, này hai loại công năng đều yêu cầu nhờ thì không phát tác, cho nên tại nào đó chút ít khu vực đặc biệt hoặc là ma pháp phòng hộ cái chắn bên trong, là không có cách nào sử dụng." "Tốt lắm, hiện tại ngươi tới thử thao túng thoáng, mộ." "T, cái." Lý Vũ đi đến lao ma pháp sư bên người, thử thăm dò dụng ý niệm đụng chạm ma pháp trận trong kia đoàn hào quang xanh trắng, nhưng mà ý niệm vị trí đụng tới địa phương liền như cùng băng thạch, đá, một loại, mảy may đều không có phản ứng. Lý Vũ ý nghĩ chuyển động, trong đầu truyền tống thuật phù văn khẽ động, một lần này hào quang xanh trắng lập tức có biến hóa, trong hư không xuất hiện một mảnh hình tròn màn sáng, phía trên rơi là tả nước cờ 10 cái lớn nhỏ không đều điểm sáng. "Điệp tiên sinh, cái này là?" Lý Vũ có chút kỳ quái chỉ vào màn sáng hỏi. "Những này điểm sáng, mỗi một cái đều đại biểu cho một vị luyện kim chiến sĩ. Màu lam nhạt kia hai cái lớn hơn điểm sáng là hai gã thập tự quân kiếm sĩ, màu xanh đậm cái kia đại điểm sáng là sư thiếu chi vương." Lão ma pháp sư cách dùng trượng chỉ điểm lấy nói, "Quân trường thương, cung tiễn thủ cùng thông thường sư thiếu liền là những này khá nhỏ màu trắng điểm sáng. Nơi này bốn cái điểm sáng, vì cái gì cùng cái khác điểm sáng nhan sắc có một ít bất đồng đây?" Lý Vũ nhìn kỹ thoáng, một cái chỉ vào trong đó tụ tập tại cùng nhau bốn cái điểm sáng nói, "Bọn họ là theo hát hà trạm gác nơi đó, liền theo tại bên cạnh ngươi kia bốn gã quân trường thương, tại ngươi bộ hạ tất cả luyện kim sinh vật trong, chỉ có bọn họ đạt đến có thể lên chức trình độ." Lão ma pháp sư nói, "Hiện tại ngươi có thể thử đem ý niệm tập trung tại bọn họ trên người." Sau đó, màu xanh trắng quang đoàn đột nhiên bỗng nhiên căng mạnh, điện quang qua lại không ngớt, chói mắt sinh hoa, ra tại hào quang vàng kim phòng hộ phía trên, phát ra liên tiếp rất nhỏ bùng sáng âm thanh. Đợi đến hào quang quay về bình tĩnh thời điểm, tại lì vụ trước mặt, đã nhiều bốn gã mặc xanh trắng xen lẫn áo khoác dày, cầm trong tay tinh chế trường thương người và vỡ. Này bốn gã quân trưởng thương trên người đều nổi lên nhàn nhạt ánh sáng xanh. Lý Vũ đầu tiên hướng trong đó một gã quân trưởng thương phát ra dò xét thuật, một cái tin tức mặt tấm mở ra, ngoại trừ quân trưởng thương mấy cái trụ cột tin tức ở ngoài, duy nhất biến hóa liền là mặt tấm dưới bộ gia tăng một cái nho nhỏ dấu cộng. Chạm đến dấu cộng về sau, mở ra một cái mới thực đơn, ngay chính giữa là một cái nho nhỏ trưởng thương biểu tượng, hướng xung quanh kéo dài xuất ra ba điều hư tuyến, mỗi cái hư tuyến đều dẫn đến một cái mới biểu tượng, mà ở những này mới biểu tượng phía sau còn có càng nhiều hư tuyến, chẳng qua những này hư tuyến liền trực tiếp cắt đứt, không có dẫn đến cái khác biểu tượng. Ba cái mới biểu tượng theo thứ tự là một chi càng thêm khí thế mạnh mẽ trường thương, một chi nhìn qua trầm trọng vô cùng đại kích cùng với một tổ thẳng tắp giáo, này đại biểu cho quân trường thương ba cái thăng cấp phương hướng. Lý Vũ từng cái nhìn sang, khí thế mạnh mẽ trường thương biểu tượng đại biểu chính là đối kỵ binh có thêm vào khắc chế năng lực long thương binh, chẳng qua ba em mở long thương tại cận chiến thời điểm rõ ràng càng thêm vụ về. Nặng nghề đại kích biểu tượng đại biểu là công kích lực cùng phòng ngự lực đều có nhất định bay lên đại kích sĩ, cái này binh chủng không có rõ ràng khuyết điểm, cũng không có bất kỳ năng lực đặc thù ra thành. Giáo biểu tượng đại biểu chính là có viễn trình năng lực công kích giáo thủ, tại trong cự ly trên bọn họ ném mạnh giáo, uy lực khá khả quan, chẳng qua cận chiến thời điểm bởi vì giáo cũng không phải thiết kế dùng tới để cận chiến vũ khí, cho nên lực công kích hạ thấp một nửa ở trên. Ba cái thăng cấp phương hướng, mỗi cái đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Lý Vũ trầm ngâm thoáng, một cái rất rõ ràng long thương binh tại đại quy mô tập đoàn tác chiến thời điểm uy lực khả quan, ba em mở long thương tạo thành rừng thương về sau, liền là một cả đội võ trang đầy đủ kỵ sĩ cũng không dám ngay mặt trùng hướng đụng tới. Giáo binh đại uy lực giáo đối phó hành động chậm rãi bộ binh hạng nặng cực kỳ thích hợp, chẳng qua nếu như đối thủ đổi thành động tác linh hoạt tác ma, Lý Vũ rất hoài nghi công kích kết quả là hay không có thể làm người vừa lòng. Như vậy nhìn, kỳ thật thăng cấp phạm vi đã có thể đã chọn, Lý Vũ tại bốn gã quân trưởng thương thăng cấp phương hướng trên lựa chọn đại kích biểu tượng, một trận mãnh liệt hào quang chớp nhấp nháy, khiến cho Lý Vũ không nhịn được nheo mắt lại. Hào quang biến mất thời điểm, đứng ở Lý Vũ trước mặt bốn gã quân trưởng thương đã triệt để biến hóa bộ dáng. Xanh trắng xen lẫn áo khoác dày đã bị một bộ tinh tế nhuyễn giáp đại thế nổi lên ôm màu làm kim loại sáng bóng giáp vòng nhìn qua chắc chắn vô cùng, thuần trang trí tác dụng sư thiếu dấu hiệu cũng trở thành lóe ra ánh bạc miếng hộ tâm, phía trên dùng khắc thủ pháp khắc hoa xuất ra một chỉ sát khí lẫm liệt sư thiếu. Biến hóa lớn nhất hay là muốn vài bọn họ trong tay vũ khí, sắc bén trường thương biến thành nặng nghề đại kích, này kiện binh khí chẳng những như trước có trường thương đâm mạnh ưu điểm, thương mũi phía dưới cái kia nhìn qua cùng đúa kém không nhiều bộ phận còn có chém giết năng lực. Chẳng qua đại kích lại so với đơn thuần đâm mạnh trường thương cùng đơn thuần chém giết cán dài bữa, dịu, sử dụng khó khăn lớn. Tử tước thành bảo trong mặc dù cũng có vài chi đại kích, chẳng qua liền ngay cả ba, bốn cấp chiến sĩ cũng không có cách nào thoải mái quơ múa, chỉ có đạt tới 5 cấp ở trên chuẩn kỵ sĩ mới có thể vận dụng tự nhiên. Truyền thuyết tại quốc vương trực thuộc bộ đội trong, liền có như vậy một chi toàn thể trang bị đại kích bộ đội, mệnh danh ạt sủa thân vệ quân, mỗi cái thành viên đều là 5 cấp ở trên chuẩn kỵ sĩ, công kiên khắc hiểm đánh đầu thằng đó. Lý Vũ lúc đầu đối đại kích loại này binh khí nước dai chạy bá thước, quyết định bản thân một khi đạt tới 5 cấp liền tuyển chọn đại kích làm chủ yếu binh khí, không nghĩ tới bây giờ hắn bộ hạ đều tiên hắn một bước dùng tới cái này. Đại kích sĩ sức chiến đấu so quân trường thương tăng trưởng có ít, Lý Vũ vừa mới vạn mở ra bọn họ nhân vật mặt tấm, liền không nhịn được tâm hoa nộ phóng lên. Tên họ: đại kích sĩ. Chủng tộc: nhân loại, sinh mệnh 60, nguy hiểm trình độ giống nhau, quan hệ trung thành. Nhìn trước mắt uy phong lẫm lẫm bốn gã đại kích sĩ, Lý Vũ trong lòng tràn đầy mừng rỡ, chuẩn kỵ sĩ, quả nhiên là chuẩn kỵ sĩ. Hắn thấp giọng nói, hai đấm xít sao nắm lại. Quân trưởng thương làm, cho là Lý Vũ có nhóm đầu tiên bộ hạ, sức chiến đấu đã từ từ theo không kịp Lý Vũ phải đối mặt địch nhân, tại đối kháng ác ma hơn tức chiến đấu trong, biểu hiện được chỉ có thể nói là tạm được. Nếu như có thể khiến cho toàn bộ quân trưởng thương đều lên chức trở thành đại kích sĩ, kia kết quả là không giống với 12 tên đại kích sĩ đồng thời công kích, ác ma hơn tức áo giáp mặc dù vừa dày vừa nặng, cũng sẽ ở nặng nghề đại kích mãnh liệt công kích đến vụn nát điệu. Hơn nữa theo lên trước tình huống trên nhìn, đại kích sĩ còn có phải cuối cùng điểm cuối. Tiếp xuống liền là cái này. Lý Vũ cân nhắc trong tay ẩn chứa lệ hỏa đấu khí mầm móng thủy tinh cầu, lộ ra suy tư biểu cảm. Chẳng qua rất nhanh hắn lông mày liền giãn ra, xoay người đối lao ma pháp sư nói, "Điệp tiên sinh, ta còn cần một đám hoàn mỹ vũ khí trang bị, nhất là một bộ kỵ sĩ áo giáp, những này có thể khiến cho theo thành bảo chi tâm tiệm thợ rèn đánh tạo ra sao?" "Đương nhiên có thể, chỉ cần tiêu hao đầy đủ năng lượng, thành bảo chi tâm không gì không làm được." Chương 7, rít gào chi gấu bi ai. Đứng vững, nhưng mà hai chân không muốn phân được quá khai mở. Đương, làm, du hiệp ổ rèn bước nhanh chạy vào tử tức thành bảo sân huấn luyện thời điểm, Đú Nở đang dùng hắn kia nổi tiếng xa gần lớn giọng cao giọng răn dạy thụ huấn tân binh, đồng thời bả, nám, đâm mạnh bí quyết cũng cùng truyền thụ đi ra ngoài. "Phải, liền là như vậy, trọng tâm muốn ổn định, lực lượng muốn tàn nhẫn. Về phía trước ám sát thời điểm không cần lo cho bên cạnh, người bên cạnh chiến hữu sẽ vì ngươi ngăn địch nhân công kích." Đú Nở trong tay xách theo một cây huấn luyện dùng cùn đầu trường mâu, dống nhiên chiều, hướng một gã tân binh phát động đâm mạnh, đem tên kia tân binh trong tay binh khí đánh rơi. "Một đầu heo đều so các ngươi này đổi hết thuốc chữa đồ đần dễ dàng huấn luyện, nếu mà tháng này các ngươi không thể hoàn thành ta yêu cầu, ta liền đề nghị Lý Vũ đại nhân đem các ngươi toàn bộ đuổi đi chăn heo." Đú Nở hung tận địa gầm thét, chẳng qua Hồ Rèn lại biết hắn sẽ không đem này câu thay đổi hành động thực tế, bởi vì tại bữa sáng thời điểm hắn còn tại rất vui mừng nói, lúc này thụ huấn tân binh trình độ cũng không tệ lắm. "Hồ Rèn, bây giờ là huấn luyện thời gian, sao ngươi lại tới đây?" Hướng tới tân binh rít gào sau một lúc, Đú Nở xoay người lại hỏi. "Đú Nở đại ca, Lý Vũ đại nhân khiến ngươi lập tức đi chỗ của hắn một chuyến." Hồ Rèn nhẹ giọng trả lời. "Biết rõ, ta lập tức đi ngay." Đú Nở gật đầu, sau đó hướng tới vừa mới vạn thở dài một hơi các tân binh nổi giận gầm lên một tiếng, 100 lần đâm mạnh huấn luyện, mỗi 10 lần tiến hành một lần 20m rất nhanh chạy, tại ta về trước khi đến hoàn thành, hiện tại bắt đầu. Các tân binh hoảng loạn đáp ứng, sau đó dùng lực phát ra hô quát âm thanh, một loạt hàng trường mâu về phía trước thẳng tắp đâm ra. Đú Nở trong mắt hiện lên một ít vui mừng, chẳng qua hắn che giấu rất khá, không để cho bất luận cái gì một gã tân binh phát hiện. "Không biết Lý Vũ đại nhân đột nhiên tìm ta, hội sẽ có chuyện gì đây?" Đú Nở bước nhanh đi ở thành bảo hành lang trên, có một ít không xác định nghĩ tới. "Làm, cho là Lý Vũ tại nạn dân doanh địa trọng yếu diễn viên phụ một trong, Đú Nở hiện tại đảm nhiệm chính là tử tức thành bảo tân binh huấn luyện công tác. Hắn mặc dù không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng, nhưng là lại có không thua gì với thông thường kỵ sĩ trình độ thực lực, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cùng mạo hiểm kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, đảm nhiệm này hạng công tác có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mặc dù cùng đi qua sinh hoạt so sánh với đã có tiến bộ rất lớn, chẳng qua Đú Nở không hề vô cùng thỏa mãn. Thư ma tiễn thủ gờ dịch tức sĩ đã trở thành tử tức thành bảo cung tiễn thủ thống lĩnh, địa vị cùng cao giai kỵ sĩ đánh đồng. Quán khanh thôn nguyên lai thủ vệ đội trưởng dị dạng đang cùng ác ma hơn tức xuất lĩnh đại quân huyết chiến bị thương về sau, lĩnh ngộ đấu khí mầm móng, hiện tại cũng trở thành cao giai kỵ sĩ địch vị người hầu. Đoán chừng qua chút ít thời điểm đi trước kỵ sĩ tổng hội đạt được xác nhận, liền có thể trở thành một gã chân chính kỵ sĩ lao ra. Cùng bọn họ so sánh với, Đú Nở liền không tránh được lộ vẻ có một ít mất mát. Lý Vũ cũng không thích dần tử tức nguyên lai gian phòng xa hoa, hắn mệnh lệnh bả, nám, kia gian trang trí hoa quý gian phòng làm, cho là chiêu đãi khách quý công dụng, bản thân đem đến nguyên lai đại kỵ sĩ trưởng hùn bật trong gian phòng đi. Vị này tuổi cao đức trọng lão kỵ sĩ sinh hoạt đơn giản, trong gian phòng cơ hồ không có cái gì tốt bài trí, khiến cho Lý Vũ ở lên cảm giác khá thoải mái. Đú Nở có một ít lo lắng bất an đi tới Lý Vũ trước cửa phòng, đang muốn gõ cửa thời điểm, dây đặc cửa gỗ đột nhiên mở, Lý Vũ như có suy nghĩ gì đi ra, cùng Đú Nở đón cái đối diện. "Lý Vũ đại nhân, ngài tìm ta?" Đú Nở vội vàng đối mặt với Lý Vũ cúi đầu. Thấy được Đú Nở về sau, Lý Vũ dường như tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, sau đó gật gật đầu nói, "Đúng vậy, ta khiến cho Hồ Rèn tìm ngươi đi tới." "Đú Nở tiên sinh, đoạn thời gian này ngươi qua được có khỏe không?" Lý Vũ vấn đề khiến cho Đú Nở có một ít sợ không tới đầu óc cảm giác, chẳng qua hắn không có nghĩ thêm nhiều, lớn tiếng trả lời nói, "Lý Vũ đại nhân, ta rất tốt." Có rít gào chi gấu cái này danh hiệu, có thể tưởng tượng Đú Nở giọng tuyệt đối rất lớn, chẳng qua Lý Vũ nhạy cảm nhận thấy được Đú Nở trả lời đặc biệt quả quyết cùng văng dội, giống như như vậy liền có thể kiềm chế dưới cái gì tâm tình dường như. "Chính là ta nhìn ngươi tâm tình liền không tốt lắm, Đú Nở tiên sinh, chúng ta tiến đến nói đi." Lý Vũ nói nghiêng đi thân thể, ra hiệu Đú Nở đến trong gian phòng đến, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Gian phòng rất lớn, phân hơn dặm, trong ngoài hai gian, nhưng mà bên trong trang hoàng lại đơn giản được căn bản không giống như là trên lãnh địa quân sự lãnh tụ gian phòng. Đú Nở thấy được, ngoại trừ một bộ không có trên đen kịt bằng gỗ cái bàn ở ngoài, Lý Vũ trong gian phòng liền không có cái gì cái khác trang hoàng, ngược lại dựa vào vách tường trưng bày một đám sắc bén lấp lánh vũ khí trang bị, cấp trong gian phòng gia tăng một loại sát khí mùi vị. Này phát trang bị trong có đoàn kiếm, kỵ sĩ kiếm, búa, rìu, chiến cùng trường mâu, cũng có cái lao, cung nỏ, yên ngựa cùng che sắt lá tấm chắn. Tại những này hoàn mỹ trang bị trong khiến người chú mục nhất, còn muốn vài trọn vẹn bao gồm mũ giáp, ủng cứng, mang thứ, đâm gai, bao tay sát đẳng, đợi, tất cả linh kiện toàn thân áo giáp. Đủ nợ nhịn không được đi đến áo giáp trước mặt kỹ càng đánh giá lên. Này bộ, che, toàn thân áo giáp thuộc về thuần thép tấm áo giáp, lên một tầng màu vàng nâu men gốm, làm cho người ta một loại đặc biệt vừa dày vừa nặng cảm giác. Áo giáp bao tay cùng cái bao đầu gối đều là dày đặc thuần cương vòng tròn, phía trên khắc dùng ngắn gọn đường nét tạo thành sư thiếu hoa văn, một cái áo choàng dài treo ở áo giáp hai vai, nhìn lên cũng không phải thông thường hàng dệt. Đủ nợ lấy tay nhẹ nhàng chạm đến áo choàng, theo ngón tay truyền lên tới cảm giác lại lạnh lại vừa cứng. Nay điều áo choàng lại là dùng lạp, kéo, thành tơ mảnh cương tuyến dệt thành, quả thực có thể chống được với nhuyễn giáp phòng ngự lực. Đương nhiên, tại có được cường đại phòng ngự lực đồng thời, này điều áo choàng cũng có được đáng sợ trọng lượng, một loại nóc đường hòng bắt nó treo ổn định tại áo giáp đầu vai. Trên thực tế này bộ khôi giáp tại rèn thời điểm liền cân nhắc tới này một điểm, áo giáp hai vai từng người nắm sấp một chỉ thể trạng to khỏe bạo gấu, ngẩng lên, đang tại hướng về tiền phương phát ra giống giận. Đủ nợ mê mội một loại kỹ càng thưởng thức này bộ che tinh xảo áo giáp, đến tận lì vụ thanh âm theo bên cạnh chuyển tới. Đủ nợ tiên sinh, này bộ khôi giáp ngươi rất thích gì sao? Đương nhiên, ta thích gì cực kỳ. Đủ nợ lẩm bẩm nói, sau đó hắn lắc đầu, dường như muốn đem trong đầu cái gì không nên xuất hiện ý nghĩ toàn bộ đong đưa đi ra ngoài. Thật có lỗi, lì vụ đại nhân, ta vừa mới có hơi thất thố. Không cái gì, Đủ nợ tiên sinh, ta có thể lý giải, tại ta lần đầu tiên thấy được này bộ khôi giáp thời điểm, biểu hiện cũng không có so ngươi cường đến địa phương nào. Lý Vu mỉm cười, lấy tay vô vô áo giáp mũ giáp nói, không có bất kỳ kỵ sĩ có thể kháng cự nó mị lực. Đủ nợ trên mặt hiện lên một ít tạm đạm, đưa ánh mắt theo kia bộ khôi giáp phía trên rời đi chỗ khác. Lý Vu đại nhân, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Là như vậy, Đủ nợ tiên sinh, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Lý Vu hơi chút do dự một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm nói, Gơ Dịch Tức Sĩ cùng Ổ Rèn đều đã từng nói với ta ngươi sự tình, dựa theo ngươi thực lực cùng kinh nghiệm, nên đã sớm lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng, vì cái gì đến bây giờ còn không có? Đủ nợ sắc mặt xoát thoáng, một cái tái nhợt, khiến cho Lý Vũ vội vàng dừng phía dưới. Thật có lỗi, Đủ nợ tiên sinh, có lẽ ta không nên hỏi vấn đề này. Không, không có quan hệ, Lý Vũ đại nhân. Đủ nợ trên mặt thịt bắp co quắp thoáng, một cái lộ ra một cái đau khổ nụ cười nói, này cũng không thể nói là cái bí mật, ta không thể lĩnh ngộ đấu khí mầm móng nguyên nhân rất đơn giản, ta huyết thống không phải cùng một loại nhân loại, mà là có một phần tám thú nhân hôn huyết. Nguyên lai là như vậy. Lý Vũ đống nhiên tỉnh ngộ lẩm bẩm nói. Dựa theo chiến thần giáo hội điện tịch ghi lại truyền thuyết, đấu khí mầm móng là chiến thần bản ban cho thuần huyết nhân loại của quý. Đối với chiến thần tín ngưỡng thành tính trình độ quyết định đấu khí mầm móng trình độ. Này có lẽ liền là đại đa số kỵ sĩ đều tuyển chọn chiến thần bản làm, cho là tín ngưỡng lý do. Cái khác thần chi giáo hội thành viên đương nhiên tận lực phản bác, cử, dơ, xuất, ra đủ loại ví dụ đến chứng thực cái này truyền thuyết sai lầm. Chẳng qua trên thực tế mặc kệ cái này truyền thuyết là có thật hay không, chỉ có thuần huyết nhân loại có thể lĩnh ngộ đấu khí mầm móng này một điểm, là đi qua thời gian nghiệm chứng, xác định không thể nghi ngờ. Bất luận người nào chỉ cần là hỗn tạp ngoại tộc huyết thống, dù cho chỉ có một ít cũng tốt, đều sẽ vĩnh viễn không thể tự động lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng. Hỗn huyết nhân loại có được đấu khí lực lượng ví dụ cũng không ít gặp, ví dụ như ma hóa kỵ sĩ, liền là đã lĩnh ngộ đấu khí mầm móng thuần huyết nhân loại bị ác ma tổ chức xâm thực, hình thành có được ngoại tộc huyết thống kỵ sĩ, một ít bán thú nhân hoặc là bán tinh linh cũng có thể thuận lợi tiếp thu đấu khí truyền thừa. Nhưng mà tự động lĩnh ngộ đấu khí mầm móng ví dụ, một cái đều không có. Không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng, liền không có cách nào đột phá 10 cấp quan khẩu, đây là chuyện ai ai cũng biết. Nhưng mà đấu khí mầm móng hiệu quả chắc chắn có chỉ này mà thôi, chỉ có lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng người mới sẽ thể nghiệm đến nó tác dụng. Cho dù là lực lượng lớn hơn nữa người, mặc bình thường tại 50kg tả hữu kỵ sĩ áo giáp tác chiến, cũng là một cái ghê gớm gánh vác. Vừa mới, vạn, lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng đối kỵ sĩ bản thân năng lực ra thành cực kỳ bé nhỏ, nhưng là lại có thể cực đại tăng mạnh kỵ sĩ thể lực tốc độ khôi phục, khiến cho hắn có thể thật lớn kéo dài mặc kỵ sĩ áo giáp chiến đấu thời gian. Mà không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng chuẩn kỵ sĩ, lại chỉ ăn mặc nhẹ hơn nhiều, phòng ngự lực cũng sai giáp ngực hoặc là nhuyễn giáp chiến đấu. Đây chính là vì cái gì chuẩn kỵ sĩ cùng đều là năm cấp, nhưng mà kỵ sĩ sức chiến đấu ít nhất phải chống được với 3-4 cái chuẩn kỵ sĩ duyên cớ, một bộ thép luyện chế tạo kỵ sĩ áo giáp có thể không phải bình thường vũ khí có thể phá hư đồ vật. Thậm chí có thể nói, không có đấu khí mầm móng, liền vĩnh viễn không có đạt được chân chính kỵ sĩ tư cách. Dù cho Đủ nợ có được đủ để chiến thắng thông thường kỵ sĩ thực lực, như trước chỉ có thể là một vị chuẩn kỵ sĩ. Liên là như vậy, ta vĩnh viễn cũng không có cách nào tự động lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng, vĩnh viễn chỉ có thể là một cái nho nhỏ chuẩn kỵ sĩ. Đủ nợ thanh âm có một ít kích động, hắn cương soát giống nhau dâu cũng tại gì rào lay động. Lý Vũ đại nhân, ngài sau này con đường là ta chỗ không có cách nào tưởng tượng rộng lớn, nhưng là của ta lực lượng có hạn, không có cách nào đi theo ngài đi xuống đi. Cho nên ta hy vọng trả lại cho ngài người đi theo tư cách. Tiểu viên chức Trần lời nói bị điện giật sau đạt được tương lai 3 năm rộng lượng tin tức, đồng thời cũng nhận được giám sát các loại đồ điện thoại thiết bị siêu cấp bàn tay vàng, vì thế hắn bắt đầu rồi hắn truyền kỳ hành trình, truyền thông cự phách. Chương 8, trung thành lời thể cùng ban cho. Nghe được Đủ nợ một câu cuối cùng, Lý Vũ sắc mặt tức thì biến hóa, lớn tiếng nói, làm sao? Đu nợ tiên sinh, ngươi muốn rời khỏi sao? Chẳng lẽ là vừa rồi ta vấn đề xúc phạm tới ngươi sao? Không, Lý Vũ đại nhân, nếu mà ngài không chê, ta sẽ không theo ngài dưới trướng ly khai. Chỉ là ta cảm giác bản thân đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm ngài người đi theo, ít nhất phải là lĩnh ngộ đấu khí mầm móng kỵ sĩ, mới có thể đuổi theo ngài bóng lưng đi xuống đi. Đu nợ thanh âm lộ vẻ có một ít trầm thấp, Lý Vũ đại nhân, tại tiêu diệt ma hóa kỵ sĩ đoàn trận chiến ấy thời điểm, ta liền biết sớm muộn có một ngày, ta sẽ không thể theo kịp ngài đi tới bước chân, không nghĩ tới chính là này một ngày sẽ tới như vậy sớm. Lý Vũ không trả lời thẳng Đu nợ. Năm nào nhẹ gương mặt trên toát ra một ít cùng tuổi không phù hợp thâm trầm, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm trong tràn đầy hồi ức mùi vị. Đu nợ tiên sinh, ngươi biết, ta đã từng là này tòa thành bảo bên trong một gã không quan trọng thực tập người hầu, hơn nữa ta chỗ trung thành sở tổng kỵ sĩ đại nhân, vài tháng trước ở chống cự ác ma công thành thời điểm anh dũng chết trận. Giai ẩn tử tức coi trọng sở tổng kỵ sĩ đại nhân di sản, tìm cái tội danh đem ta đuổi ra thành bảo, bên cạnh chỉ có một thất ngựa con nương theo. Cái kia thời điểm, lòng ta trong có cỡ nào tuyệt vọng, ngươi có thể tưởng tượng được sao? Đu nợ im lặng thật lâu sau, chậm rãi gật đầu nói, ngài tâm tình, ta có lẽ có thể cảm nhận được, cùng ta lần đầu tiên biết rõ bản thân vĩnh viễn không thể lĩnh ngộ đấu khí mầm móng thời điểm không kém bao nhiêu đâu. Một loại bị toàn bộ thế giới đều cấp từ bỏ vô trợ cảm, không biết muốn hướng ai cầu nguyện mới tốt. Cái kia thời điểm, ta được đến một người trợ giúp, đây là hiện tại ta có khả năng đứng ở chỗ này lý do. Lý Vũ nói, hít một hơi thật sâu, hai mắt bên trong lóe ra sáng lạn nếu chấm nhỏ tia sáng kỳ dị. Đu nợ tiên sinh, ta hy vọng có thể đạt được ngươi trung thành, có thể chứ? Có lẽ là Lý Vũ thanh âm trong thận trọng mùi vị vô cùng rõ ràng, Đu nợ lặng đi một chút. Ngay sau đó trên mặt hiện ra một loại bị nghi vấn vi diệu tức giận. Lý Vũ đại nhân, theo nạn dân doanh địa bên trong, hướng ngài tuyên thệ trung thành ngày đó trở đi, rít gào chi gấu trung thành liền chưa từng có dao động qua. Hắn như đinh đóng cột nói, sắc mặt trướng, căng, đến đỏ bừng. Không, Đu nợ tiên sinh, ta không phải hoài nghi ngươi trung thành, mà là... Lý Vũ giải thích đột nhiên dừng một chút, người trẻ tuổi trên mặt lộ ra do dự thần sắc, dường như có một ít không biết đến dưới nói như thế nào tương đối tốt. Khiến người ngạt thở vài giây đồng hồ về sau, Lý Vũ mở miệng lần nữa, trong huyết hầu giống như đang tiến hành một trận báo tác. Mỗi một chữ đều tựa hồ là vang vọng linh hồn lôi đỉnh. Ta hy vọng đạt được cái loại này trung thành, không phải người đi theo trung thành, không phải kỵ sĩ đối với chỗ trung thành lãnh chúa trung thành, thậm chí cũng không phải tín đồ đối với thần chi trung thành, mà là đang trí cao vô thượng phụ thần nhìn kỹ, dùng linh hồn thể, dùng máu tươi làm chứng, không bao giờ phá vứt bỏ trung thành. Linh hồn huyết thể. Đu nợ thân thể khôi ngô tượng một gốc cây bị tia chớp bổ trúng cây sồi ra một dạng run lẩy bẩy, hắn không dám tin tái diễn cái này cổ xưa lời thề danh xưng, hai tay siết sao nắm thành quả đấm, lại tại trong nháy mắt tiếp theo mở ra, cho thấy trong lòng không biết phải làm sao. Đúng vậy, linh hồn huyết thệ. Lý Vũ nhẹ nhàng trả lời, sau đó hắn đứng ở nơi đó, không thèm nói, chờ đợi Đu nợ làm ra quyết định. Linh hồn huyết thệ khởi nguyên đã không thể khảo chứng, tại một ít học giả tại miệng, cái này cổ xưa lời thề lịch sử dài đằng đẵng vô cùng, thậm chí có thể hướng về phía trước truy tìm đã có văn tự ghi lại tới nay xưa nhất tảng sáng kỷ nguyên trước. Chẳng qua phổ biến thuyết pháp cho rằng linh hồn huyết thệ sớm nhất xuất hiện ở tại quyết định nhân loại vận mạng sáng sớm chiến dịch bên trong, khi đó mấy trăm vị kỵ sĩ dùng linh hồn thể, dùng máu tươi làm chứng, cùng chuẩn bị bóp chết thượng bị vây tã bọc bên trong nhân loại viễn cổ chư thần quyết một trận tử chiến. Chẳng qua cùng kia trận phát sinh ở ngàn năm trước chiến tranh so sánh với, Asua Vương quốc thần dân càng thêm quen thuộc chính là khác một cái về linh hồn huyết thệ truyền thuyết, đó là Asua Vương quốc khai quốc quân chủ Asua một đời cùng hắn dưới trướng 12 vị huyết thệ kỵ sĩ ký kết linh hồn huyết thệ. Bọn họ lẫn nhau dùng ta huyết chi huyết xưng hô, sự thật cũng đúng là như thế, huyết thệ kỵ sĩ không chỉ là Asua một đời bộ hạ, bọn họ càng là tay chân của hắn cái bóng. Mỗi một vị huyết thệ kỵ sĩ đều đưa sinh mệnh cùng vinh quang toàn bộ hiến dâng cấp Asua một đời. Thậm chí ngay cả trưởng miên đạo giả lưỡi liềm cũng không thể chặt đứt loại này ràng buộc. Tại chiến tranh trong trước sau chết đi vài vị huyết thệ kỵ sĩ cũng không có nghỉ ngơi, mà là kéo theo. Tàn phá thân thể thủ hộ tại Asua một đời bên cạnh, vì hắn tiếp tục chiến đấu hăng hái. Nhưng mà linh hồn huyết thệ mang tới ràng buộc, muốn xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng. Ngay lúc Asua một đời sinh mệnh cuối cùng chung kết thời điểm, tất cả huyết thệ kỵ sĩ, bất kể là đã túi xuống lao hy vẫn là phong hóa chính, đang, mâu, bất kể là vết thương chồng chất vẫn là không bị thương chút nào, bất kể là kẻ sống vẫn là người chết, tất cả đuổi theo Asua một đời. Tiến vào trường miên đạo giả thủ hộ vĩnh dạ quốc gia. Vì vậy linh hồn huyết thệ cũng được xưng là sinh mạng lời thề, thề giả, người, ưng thuận trung thành đã siêu việt sống hay chết giới hạn, ghi lại trong chỉ có số ít huyết thệ kỵ sĩ có can đảm bỏ rơi lời thề, nhưng mà bọn họ cần phải trả giá chỉ có một cái, liền là không thể kéo về mất đi sinh mệnh. Đu nợ miễn cưỡng bình đè xuống một chút bản thân kích động tâm tình, hạ xuống ánh mắt nói, Lý Vũ đại nhân, linh hồn huyết thệ chỉ có kỵ sĩ mới có thể tiến hành, ta không có tư cách. Ngươi có thể. Lý Vũ bình tĩnh tiếp theo nói. Người trẻ tuổi trong tay không biết khi nào thì nhiều hơn một bả nắm màu vàng kim đoạn kiếm, cùng quốc vương bệ hạ sứ giả tín vật có vài phần giống nhau, nhưng mà vô luận là phía trên dây thường xuân hoa văn vẫn là chất liệu, cũng muốn càng thêm trội hơn vài phần. Hơn nữa này đem đoạn kiếm mở nhận, miệng lưỡi giống như tuyến suối nước lạnh, hàn ý bức người. Lý Vũ dùng ngón tay nắm chặt đoạn kiếm chuôi kiếm, biểu cảm trang trọng, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Đu nợ đồng tử bỗng nhiên co rút lại, không tự chủ được thoát ra, này thanh kiếm, chẳng lẽ là? Đúng vậy. Đây là Asua một đời bệ hạ cùng tảng sáng thần kiếm nổi danh khác một bả bội kiếm mô hình, nó tên liền là Thế Ước cùng thắng lợi chi kiếm. Lý Vũ một chữ một cái nói, sau đó dùng kia thanh tiểu kiếm tại tay trái lòng bàn tay vạch một cái, sắc bén mũi kiếm dễ dàng phá vỡ lòng bàn tay làn da, máu tươi tức thì tuôn chảy đi ra. Lý Vũ tiện tay bả, nắm, màu vàng tiểu kiếm ném đến đu nở trước mặt, mũi kiếm cắm ở phiến đá trên, khẽ run. Tiếp theo hắn chìa ra chạy huyết tay trái, lòng bàn tay đỏ thấm một mảnh, nhìn qua thậm chí có chút ít đập vào mắt. Rít gào chi gấu đu nở, tại trí cao vô thượng phụ thần trước mặt, ngươi nguyện ý đối với ta tên, Lý Vũ sợ tổng phát xuống linh hồn huyết thể sao? Lý Vũ đại nhân. Đu nở trên mặt đống nhiên nảy lên huyết sắc, hô hấp thô trọng. Hắn bắt lấy màu vàng tiểu kiếm chui kiếm dùng sức rút ra, sau đó tay trái hung hăng nắm tại mũi kiếm trên. Máu tươi tức thì dâng trào đi ra, đu nở quỳ một chân trên đất, chìa ra tay trái cùng Lý Vũ tay trái đem nắm, hai người trên tay máu tươi lẫn lộn tại một chỗ, từng ly từng tí rơi rụng xuống tới. Dùng linh hồn thể, dùng máu tươi làm chứng, ta nguyện ý trở thành trước mặt ta người này chống đỡ địch nhân kiên thuẫn cùng trường mâu, thủ hộ hắn phía sau cùng hai bên, vì hắn dâng ra sinh mệnh cùng vinh quang. Đu nở nói ra trong ký ức linh hồn huyết thể lời thề, ngay từ đầu hắn thanh âm có một ít chần chờ, bởi vì hắn đối với này đoạn lời thề cũng không quen thuộc, nhưng mà rất nhanh hắn thanh âm liền lèn ken có lực. Cùng hắn đồng sanh cộng tử, kề vai chiến đấu, cho đến vĩnh viễn. Dùng linh hồn thể, dùng máu tươi làm chứng, ta tiếp thu trước mặt ta người này trung thành, thì hắn là, vì, tay chân huynh đệ, gọi hắn là ta huyết chi huyết, cùng hắn đồng sanh cộng tử, kề vai chiến đấu, cho đến vĩnh viễn. Thiếu niên âm thanh trong trẻo cùng trung niên người thanh âm trầm thấp hỗn hợp cùng một chỗ, rung động trong gian phòng không khí. Nay thề kể từ hôm nay, ngày mai cũng thế, mỗi ngày như thế, chí tử không đổi. Lời thề rơi xuống đất, lặng im lại lần nữa bao phủ gian phòng. Thật lâu sau, Lý Vũ buông lỏng ra đu nở tay, lòng bàn tay máu tươi đã ngưng kết, nhưng mà lại lóe ra thật nhỏ hào quang vàng kim, miệng vết thương cũng chuyển đến hơi hơi đau đớn. Lý Vũ rất rõ ràng loại này đau đớn đại biểu ý nghĩa, đây là miệng vết thương đang tại khép lại. Linh hồn huyết thể đã thành lập. Ta huyết chi huyết đu nở, này bộ khôi giáp mời ngươi nhận lấy, ta muốn ngươi vào ngày mai thời điểm, mặc nó đi vào phòng họp, sau đó ta đem tại hội nghị trên tuyên bố, bổ nhiệm ngươi là vì ta trợ thủ. Lý Vũ chỉ treo ở bên tường kia bộ che tinh xảo kỵ sĩ toàn thân áo giáp nói, chính là Lý Vũ đại nhân, ta cũng không phải một vị chân chính kỵ sĩ, không có tư cách trở thành ngài trợ thủ, cho dù là mặc này bộ che chắc chắn tinh xảo kỵ sĩ áo giáp cũng chỉ có thể hạ rơi xuống trò cười mà thôi. Đu nở đau khổ nói, này chính là ta cho ngươi kiện thứ hai đồ vật. Lý Vũ một mặt trả lời, một mặt xuất ra một cái thủy tinh cầu, trân trọng hai tay nâng lên đưa đến Đu nở trước mặt. Đu nở có một ít chần chờ đứng lên, theo Lý Vũ trong tay tiếp nhận thủy tinh cầu, bắt nó bê tại trước mắt kỹ càng quan sát. Mặc dù hắn đối với ma pháp sư đạo cụ cũng không quen thuộc, nhưng mà cũng có thể thấy được khối này thủy tinh cầu phẩm chất rất tốt, sáng bóng khiết không tì vết, mà ở thủy tinh cầu trung ương quay quanh một cái nho nhỏ đen rắn. Đu nở khỏe mắt đột nhiên nhảy lên, này điều đen rắn cũng không phải là cái gì thực thể, mà là một luồng tiêu đốt lên màu đen ngọn lửa, nhìn qua dường như có một ít cảm giác quen thuộc. Ở Đu nở tập trung suy nghĩ, biểu cảm hơi hơi cứng nhắc thời điểm, đen rắn lại giống là cảm nhận được cái gì mở dạng, đột nhiên thoáng động một cái, ngay sau đó tia chớp một loại theo thủy tinh cầu trong lao ra, đâm vào Đu nở tay phải lòng bàn tay. Một tiếng thống khổ tiếng kêu rên vang lên, Đu nở nhẹ buông tay, thủy tinh cầu rơi xuống đất đập phá cái dập nát, hắn thân thể khôi ngô chấn động mãnh liệt, mặt đỏ tới mang tai, cánh tay trên gân xanh toàn bộ nổi lên, nhìn lên khá đáng sợ. Lý Vũ mở ra hai tay, một đoàn ôn hòa ánh sáng trắng theo tay hắn trong nổi lên, chiếu xạ tại Đu nở trên người. Đu nở thống khổ tức thì giảm bớt có ít, hắn phát ra một tiếng trầm thấp gào, đồng nhiên mở hai mắt ra, đồng tử nhan sắc cư nhiên trở nên giống là vực sâu một loại đen kịt, giống như tại bên trong thiêu đốt lên sâu thẳm màu đen ngọn lửa. Ta huyết chi huyết Đu nở, cảm giác như thế nào? Lý Vũ nhẹ giọng hỏi, đây chẳng lẽ là đấu khí cảm giác? Đu nở có một ít khó có thể tin bả, nắm, hai tay giơ lên trước mặt, ngay sau đó theo tay hắn trên liền nổi lên hai luồng màu đen ngọn lửa, từng tại ma hóa kỵ sĩ lộ kỳ ạ tức sĩ trên người đại hiện thần uy lệ hỏa đấu khí, lại một lần xuất hiện ở Đu nở trước mặt. Hiện tại đi thử một chút ngươi áo giáp đi, ta kỵ sĩ đại nhân. Lý Vũ thanh âm theo vang lên bên tai, Đu nở chấn động toàn thân, ngẩng đầu nhìn hắn phát xuống huyết thể trung thành đối tượng. Rít gào chi gấu vui lòng phục tùng lại lần nữa quỳ một gối xuống đảo, ngã, hướng về Lý Vũ thật sâu cúi đầu. Ta huyết chi huyết. 45. Hết thể địa thủ phạm chính, đều là bởi vì một cái bị xuyên qua thời không địa tổn hại thời không nghi dẫn dắt khởi, dậy, địa. Đề cử bằng hưu tác phẩm thời không lữ nhân truyền kỳ. Chương 9, giải đệ hoàn tức sĩ dạ tâm. Vương đô phở gì mà hệ quốc vương đặc sứ đến tử tức thành báo tin tức, theo truyền lệnh kỵ binh tiếng vó ngựa, tại tử tức lãnh địa phía trên truyền ra, thậm chí ngay cả đất phong xa đến biên cảnh bạ tờ kỵ sĩ đều có chuyên môn lính liên lạc tiến đến đưa tin. Mà mỗi một vị nhận được tin tức kỵ sĩ lao ra, đều ở cùng ngày liền thu thập hành trang. Sử dụng hắn có thể làm đến tốc độ nhanh nhất tiến đến tử tức thành bảo, hy vọng có thể mau chóng yết kiến quốc vương đặc sứ, dùng diễn tả bản thân tại chung kết ma thai thời điểm chỗ thành lập phong công sự nghiệp to lớn. Nhưng mà bọn họ đều thất vọng rồi. Quốc vương đặc sứ mặc dù tiếp cận thấy bọn họ, hơn nữa đối với bọn họ công hơn đại thêm thắng dương, nhưng mà nói đến cụ thể phong thưởng thời điểm, lại đem tất cả mọi chuyện đều từ chối đến lao học giả rủ gã đại sư nơi đó, công bố chỉ có theo rủ gã đại sư nơi đó bắt đến công tích tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mới có tư cách bày tại quốc vương bệ hạ trước mặt. Dùng dù gã đại sư hy vọng cùng thanh danh, những này ly khai thành bảo kỵ sĩ đương nhiên không dám đi chỗ của hắn càng quái, nhưng mà cũng không cam lòng vì vậy rời đi, vì thế đều ở lại tại tử tức thành bảo bên trong, bọn họ mang đến người nhà cùng nô buộc cũng không thiếu, cũng làm cho này tòa thành bảo lộ vẻ càng phát ra sinh cơ đột nhiên đến. Tại một cái gió lạnh gào thét trong trẻo nhưng lạnh lùng buổi sáng, cuối cùng một gã kỵ sĩ, lục bảo lãnh chúa giải đệ hoàn tước sĩ dẫn theo do, từ, năm tên phụ thuộc kỵ sĩ cùng hơn 30 danh kỵ binh tạo thành đội ngũ đến từ tức thành bảo, các kỵ binh trong tay trường mâu tại nắng sớm dưới lóe ra lạnh lẽo quang huy. Giải đệ hoàn tước sĩ tự mình lĩnh quân, mặc cả kỵ sĩ áo giáp, sắc mặt lạnh bước, đỉnh đầu trên bay lên dùng một tòa màu xanh lá cây đậm thành lũy là, vì, gia huy cờ sĩ. Này chi đội ngũ quả thực có thể được xưng tụng là đằng đằng sát khí. Từ tước thành bảo ngoài tường thành tháp quan sát trên, lính gác có một ít trợn mắt há hốc mồm nhìn đến này chi đội ngũ từ từ tới gần, thiếu chút nữa đã nghĩ muốn gõ vang lên báo động tiếng chuông. Hoàn hảo một danh khác lính gác khá tĩnh lặng, biện luận nhận ra này mặt bắt mắt cờ sĩ. Hắn tự tay ngăn trở đồng bạn lỗ mãng cử động, sau đó theo tháp quan sát tường tre trên lộ ra nửa cái thân thể, hướng về phía dưới lớn tiếng quát lên, giải đệ hoàn tức sĩ lao ra, cập lục bảo chư vị kỵ sĩ đại nhân đến. Thành bảo cửa chính thủ vệ nghe được tháp quan sát truyền lên đến thanh âm, lập tức triệu tập nhân thủ thôi động bàn kéo, theo trận trận chói tai kéo kẹt tiếng vang lên. Từ tước thành bảo hai miếng cửa chính tả hữu mở ra, màu xanh thành lũy cờ sĩ không chút khách khí bay lên nhẹ nhàng tiến đến. Giải đệ hoàn tước sĩ đương nhiên ở này mặt cờ sĩ dưới, hắn thúc giục chiến mã thông qua thành bảo cửa chính, đập vào mi mắt bắt mắt nhất cảnh tượng liền là kia tung bay đủ mọi màu sắc cờ sĩ. Giải đệ hoàn tước sĩ phân biệt ra trong đó không đến 1/3 số lượng, có đại kỵ sĩ trưởng bẹt phi ngư cờ sĩ, cao giai kỵ sĩ lộc tổng cụt một tay người khổng lồ kỳ, địt vì song đầu mai sừng tâm kỳ cùng thẻ bờ giòn tích huyết trường mẫu kỳ, cái khác một ít không có phân biệt ra người chủ cờ sĩ nghiêm khắc nói cũng không tính lạ lẫm. Giải đệ hoàn tước sĩ nhớ rõ những kia đều thuộc về thông thường kỵ sĩ tất cả, chỉ có một mặt cờ sĩ khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, đó là một mặt màu lót là vì màu vàng đất cờ sĩ, một chỉ giữ tận gấu đầu đang tại cờ sĩ trên đối mặt với hắn rít gào, kia trông rất sống động gấu đầu nhất định là xuất từ ở danh họa gia nhà tay. Giải đệ hoàn tước sĩ quét mắt qua một cái, thậm chí có một loại vì vậy lẫm liệt cảm giác. Tước sĩ lao ra, phía trước ngã tư đường có một ít hẹp hòi, không có biện pháp khiến cho ngài cùng ngài thủ hạ cưỡi ngựa thông qua, mời bà nám chiến mã đều tạm thời gửi nuôi tại chuồng ngựa bên trong đi. Cửa thành thủ vệ đội trưởng đi lên, đầu tiên là rất cung kính hành lễ, sau đó dùng hết khả năng kiên quyết giọng nói đề nghị nói. Giải đệ hoàn tước sĩ lạnh lùng nhìn vị kia thủ vệ đội trưởng liếc mắt, không nói gì thêm, phi thân xuống ngựa, bả, nắm, dây cương giao cho đối phương trong tay. Nếu như là quy định lời nói, ta đương nhiên tuân thủ. Giải đệ hoàn tước sĩ nói, từ miệng túi trong móc ra một miếng đồng bạc bỏ vào thủ vệ đội trưởng trong tay. Khen thưởng ngươi tận trung cương vị công tác, hiện tại ta nghĩ mời ngươi nói cho ta biết, cái kia rít gào gấu đầu cờ sĩ đến tuột cùng là vị ấy kỵ sĩ đại nhân có đây. Thủ vệ đội trưởng bả nám đồng bạc đặt ở bản thân bao vải trong, không cần nghĩ ngợi trả lời nói, tước sĩ lao ra, này mặt kỳ thuộc về đu nở kỵ sĩ đại nhân. Đu nở kỵ sĩ, khi nào thì chuẩn kỵ sĩ cũng có thể có được bản thân cờ sĩ đây? Giải đệ hoàn tước sĩ nhíu mày hỏi. Đối với hắn vấn đề này, thủ vệ đội trưởng cũng không dám trả lời, hắn giống như đối trong tay dây cương đột nhiên sinh ra lớn lao hứng thú, túi đầu kỹ càng nghiên cứu. Cũng may lục bảo lãnh chúa cũng không có kỳ vọng có thể theo một cái nho nhỏ cửa thành thủ vệ đội trưởng trong miệng nhận được trả lời. Sắc mặt hắn tối tăm đi thẳng về phía trước, thép tấm chiến đùng tại ngã tư đường phiến đá trên gõ gõ xuất ra một chuỗi phẫn nộ đủ để âm. Năm vị phụ thuộc kỵ sĩ cùng ở phía sau hắn, áo choàng tung bay, mà những tiêu kỵ binh bởi vì không có tư cách tiến vào tử tức thành bảo lầu chính, chỉ có thể ở lại tại thành bảo phía ngoài chợ trong. Tuổi cao đức trọng đại kỵ sĩ trưởng hùn bật cùng ác ma hơn tức đồng quy vu tận, có được đại kỵ sĩ thực lực, lại là lục bảo lãnh chúa giải đệ hoàn tức sĩ, vô luận là cá nhân thực lực vẫn là thân phận địa vị, đều là trên lãnh địa hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2, mà chính hắn cũng chính là như vậy cho rằng. Chẳng qua ngay lúc lì vụ tại đại kỵ sĩ trưởng bẹt cùng lao học giả dù gã đại sư cộng đồng đề cử dưới trở thành trên lãnh địa cao nhất quân sự lãnh tụ thời điểm, địa vị hắn liền không thể tránh khỏi bị dao động. Giải đệ hoàn tước sĩ đưa ra chọn người là gia ẩn tử tước cháu gái lì xạ tiểu thư, cái này cân nhắc đều không phải là vẹn vẹn xuất phát từ tôn trọng quý tộc kế thừa pháp quy định, càng nhiều lý do là vị này quý tộc tiểu thư không có tiếp thu qua bất luận cái gì về trở thành lãnh chúa giáo dục. Nói cách khác, lì xạ tiểu thư là không có cách nào nắm giữ đến chân chính quyền lực trên lãnh địa quân chính quyền to đương nhiên hội sẽ rơi xuống người bẹt dù gã đại sư. Đương nhiên vậy còn có hắn giải đệ hoàn tước sĩ ba người tạo thành liên minh trong tay. Tăng thêm ác ma hơn tức cùng nó đại quân đã bị diệt, dựa theo ghi lại, vung xuống tại gia ẩn tử tức lánh trên ma thai cũng đem tại vài tháng sau từ từ chấm dứt, đến lúc đó chung kết ma thai vinh quang cũng đồng dạng tất nhiên rơi ở bọn họ vài người trong tay. Khiến cho giải đệ hoàn tước sĩ chuẩn bị không kịp chính là, Huy Bẹt cùng rủ gã đại sư cư nhiên hoàn toàn không có cân nhắc đến này một điểm, mà là đề cử một gã tuổi trẻ đến khiến người bất ngờ, lý lịch cũng chẳng qua là cái thực tập người hầu lý vụ, làm lãnh địa trên cao nhất quân sự lãnh tụ. Cho dù là cái này người trẻ tuổi tại về sau đánh bất ngờ ác ma xảo huyệt chiến đấu trong sắp thực hiện ra khiến người kinh ngạc thực lực, giải đệ hoàn tước sĩ vẫn như cũ là vì theo giữa ngón tay trốn cơ hội mà cảm thấy tức giận bất bình. Chẳng qua hắn rốt cuộc bị cho là một vị công chính kỵ sĩ, khiến cho hắn đi đùa bỡn âm mưu đi mà sát lỵ vụ công tích vẫn là không làm được. Vì thế giải đệ hoàn tước sĩ tuyển chọn trở lại bản thân trên lãnh địa đi, đầu nhập lãnh địa trùng kiến công tác, đến tận thành bảo lính liên lạc bả nám quốc vương đặc sứ tin tức dẫn tới lục bảo, cùng rất nhiều xuất thân binh lính hạ cấp kỵ sĩ bất đồng. Giải đệ hoàn tước sĩ gia tộc đã truyền thừa vài thập niên, hắn theo hắn phụ thân trong tay kế thừa đến hơn tước vị cùng lãnh địa, cũng kế thừa tới giữa quý tộc lục đục với nhau đấu tranh kinh nghiệm. Theo lính liên lạc mang đến tin tức bên trong, Giải Đệ Bản tức sĩ nhạy cảm đã nhận ra một cái rất mấu chốt vấn đề. Chỉ có cụ bị kỵ sĩ tư cách người mới có thể đạt được chính thức phong thưởng, mà không có kỵ sĩ tư cách người, chỉ có thể đạt được một cái kỵ sĩ danh hiệu hư danh cùng một ít vàng bạc tài phú tặng phẩm mà thôi. Đây có lẽ là Pet cùng rủ gạ đại sư đã sớm cân nhắc đến kết quả. Giải Đệ Bản tức sĩ lồng ngực trong lại lần nữa bốc cháy lên dã tâm chi hỏa, nếu mà Lý Vũ không thể đạt được chính thức phong thưởng, chung kết ma thai phong thưởng chắc chắn rơi ở thân phận cùng địa vị khá cao đầu người trên, nói cách khác, hắn Giải Đệ Bản tức sĩ một lần này còn có cơ hội tại quý tộc cầu thang trên hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ nếu không có thể dao động bản thân trên lãnh địa nhân vật số 2 địa vị người, là được rồi. Giải Đệ Bản tức sĩ đầu góc trong cuối cùng hiện lên vài cái khuôn mặt, Lý Vũ là trong đó một trường, sau đó là cao giai kỵ sĩ Lộc tổng cùng Địch Vi. Hắn tĩnh lặng tự hỏi, kỵ sĩ tư cách đã khiến cho Lý Vũ cùng phong thưởng thất chi giao tí, mà Lộc tổng cùng Địch Vi hai vị này cao giai kỵ sĩ lý lịch, cũng muốn so bản thân chỗ thua kém rất nhiều. Chống chọi ma anh hùng Giải Đệ Bản nam tước. Lục Bảo Lãnh Chúa trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, cái này tên giống như rất vang dội đây. Thanh Bảo lầu chính cửa chính mở rộng ra, các kỵ sĩ cờ sĩ tại nơi này hội tụ thành đủ mọi màu sắc hải dương, Giải Đệ Bản tức sĩ thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Hắn một mặt chào hỏi, một mặt hăng hái đi nhanh tới. Cái trán trên có một khối đỏ tươi vết sẹo kẽ bờ giòn kỵ sĩ nên tiếp đi tới, hướng hắn hành một cái kỵ sĩ kiếm lễ, Giải Đệ Bản tức sĩ án lấy chuôi kiếm đáp lễ, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một cái tế như văn nhuế thanh âm. Tức sĩ đại nhân, vị thứ hai đại kỵ sĩ trưởng tại trên lãnh địa xuất hiện. Chương 10, sư thiếu cờ sĩ cao cao tung bay. Nay câu khiến cho Giải Đệ Bản tức sĩ thân thể giống như bị tia chớp bổ trúng một dạng, kịch liệt run rẩy vài cái, bởi vì tâm tình kịch liệt biến hóa, Lục Bảo Lãnh Chúa lại có cân nhắc đến khống chế thanh âm sự tình, theo hắn trong huyết hầu lao ra thanh âm quả thực tựa như là rít gào một loại. Kẻ bờ giòn, ngươi nói cái gì? Kẻ bờ giòn kỵ sĩ có thể thật không ngờ từ trước tới nay tính cách thận trọng Giải Đệ Bản tức sĩ sẽ có như vậy đại phản ứng, không nén nổi có một ít hối hận bản thân kích động. Hắn không trả lời Giải Đệ Bản tức sĩ lớn tiếng hỏi thăm, ngược lại điềm nhiên như không đứng thẳng người, muốn theo Lục Bảo Lãnh Chúa bên người đi qua. Một cái bàn tay to giống như cái kềm bắt được kẻ bờ giòn kỵ sĩ cánh tay, lực lượng lớn đến dọa người. Đồng thời bên tai truyền đến Giải Đệ Bản tức sĩ quả thực có thể nói được là hung ác thanh âm. Kẻ bờ giòn, ngươi trả lời ta vấn đề, ai là vị thứ hai đại kỵ sĩ trưởng? Kẻ bờ giòn cái chán trên vết sẹo lộ vẻ lại hồng lại lượng, sáng, đấu khi yếu ớt hào quang theo hắn cánh tay trên sáng lên, muốn theo Giải Đệ Bản tức sĩ trong tay dãy. Nhưng mà Lục Bảo Lãnh Chúa chẳng qua là lạnh lùng hư một tiếng, so kẻ bờ giòn kỵ sĩ mãnh liệt rất nhiều màu xanh sẫm đấu khí hào quang chớp chớp, lập tức khiến cho người sau phát ra một tiếng ngắn ngủi bi thống kêu. Tức sĩ đại nhân, ngài điên rồi sao? Kẻ bờ giòn hổn hển phát ra chất vấn. Ta nói rồi, Kẻ bờ giòn, trả lời ta vấn đề. Giải Đệ Bản tức sĩ thanh âm lạnh đến giống là trộn lẫn đầy mảnh băng tử. Được rồi, được rồi, tức sĩ đại nhân, ngài tiên chức thả ta ra, ta liền nói. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ không thể tránh được chiều hướng trên mặt đất nổ một bãi nước bọt nói. Giải Đệ Bản tức sĩ mặt căng thẳng, răng khách khách rung động, có như thế trong nháy mắt Kẻ bờ giòn thậm chí cho rằng Lục Bảo Lãnh Chúa sẽ cùng bản thân động thủ. Chẳng qua cuối cùng Giải Đệ Bản tức sĩ vẫn là dẹp loạn dưới kích động cảm xúc, vung lỏng Kẻ bờ giòn cánh tay, hơn nữa thanh âm ôn hòa nói, thật có lỗi Kẻ bờ giòn kỵ sĩ, mới vừa rồi là ta kích động. Hy vọng tức sĩ đại nhân ngài nghe ta, không sẽ càng thêm kích động. Kẻ bờ giòn nói thầm lẩm bẩm một câu, sau đó hướng xung quanh nhìn nhìn. Cũng may các kỵ sĩ lực chú ý kém không nhiều đều tập trung tại thành bảo lầu chính bên trong, vừa rồi tranh chấp cũng không có bao nhiêu người chú ý tới. Tức sĩ đại nhân, ngài từng nghe đến qua rít gào chi gấu đủ nở tên đi. Kẻ bờ giòn đầu tiên là hỏi một cái vấn đề, đảng, đợi, thấy được Lục Bảo Lãnh Chúa gật đầu khẳng định về sau, hắn mới nói tiếp. Trước đó 2 ngày, Lý Vũ đại nhân tại thành bảo phòng họp triệu tập tất cả kỵ sĩ họp, tuyên bố bổ nhiệm Đu Nở vì hắn tên thứ hai trợ thủ, quyền hạn chỉ xếp hạng ở bẹt đại nhân dưới. Giải Đệ Bản tức sĩ mắt chớp lên, bên trong lóe ra một ít khiến người không rét mà run hào quang. Đu Nở, hắn chẳng qua là một gã chuẩn kỵ sĩ mà thôi, có tư cách gì đảm nhiệm quân sự lãnh tụ trợ thủ? Chẳng lẽ không có kỵ sĩ đưa ra phản đối ý kiến sao? Đương nhiên có. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ nhún vai nói, lúc ấy phòng họp đỉnh phòng đều thiếu chút nữa bị tiếng huyên náo cất lên thiên, ngày vài danh kỵ sĩ bả nám bội kiếm cùng bao tay sắt đập đến bành bạch vang lên, hét to kháng nghị cái này bổ nhiệm. Như thế kết quả như thế nào? Giải Đệ Bản tức sĩ hỏi. Trên thực tế hắn sớm theo Kẻ bờ giòn kỵ sĩ biểu cảm trong chiếm được đáp án, nhưng mà hắn không tưởng tượng nổi cái này kết quả là làm sao xuất hiện. Đủ nở là cái sức chiến đấu vượt qua một loại kỵ sĩ chuẩn kỵ sĩ, này một điểm mỗi một vị cùng hắn kể vai chiến đấu kỵ sĩ đều rất rõ ràng. Tại hắn vung kia bả nám đáng sợ đầu gấu bữa dịu chiến thời điểm, liền kiên cố nhất áo giáp cùng tâm chắn cũng sẽ bị kiên quyết bổ ra. Nhưng mà này cũng không phải hắn có thể đảm nhiệm quân sự lãnh tụ trợ thủ lý do. Một cái quy định bất thành văn là từ tước trên lãnh địa quân sự lãnh tụ trợ thủ chỉ có thể do từ đại kỵ sĩ trưởng đảm nhiệm. Đây cũng là vì cái gì đại kỵ sĩ trưởng hùn bật bỏ mình sau lý lịch xếp hạng đệ nhị Giải Đệ Bản tức sĩ không có cách nào tiếp nhận lý do. Căn cứ Giải Đệ Bản tức sĩ phán đoán, Đủ Nở chức nghiệp cấp bậc sợ rằng đã đạt đến không có lĩnh ngộ đấu khí mầm mống cực hạn, cũng liền là đệ 10 cấp. Theo này một điểm lên nói, hắn đã đạt đến cùng đại kỵ sĩ trưởng đồng cấp trình độ, nhưng mà có cách nào lĩnh ngộ đấu khí mầm mống cái này khuyết điểm lại làm cho hắn dừng bước tại này, vĩnh viễn không thể đụng chạm đến đẳng cấp cao hơn cửa chính. Kết quả rất đơn giản, Đủ Nở hướng mọi người trong kêu la thanh âm lớn nhất bạ tở kỵ sĩ đưa ra so tài thỉnh cầu, sau đó đến thành bảo sân huấn luyện trên, đi bộ đem hắn đánh ngã một lần, sau đó lại tại chiến lập tức đem hắn một thương chọn xuống. Kia một cái rơi có thể đủ nặng, nếu không phải Lý Vũ đại nhân thể hiện rồi chữa bệnh thần thuật lực lượng, sợ rằng bạ tở cái cổ đến bây giờ còn thẳng co lên đây. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ hai tay một bài nói, biên cảnh thành lũy bạ tở kỵ sĩ sao? Giải đệ hoàn tức sĩ sao liễu lưỡi đầu, bạ tở kỵ sĩ thanh danh từ trước tới nay chẳng ra gì, chẳng qua nguyên nhân là hắn cùng với tử tức lãnh chung quanh vài vị giữa quý tộc, quan hệ có một ít thật không minh bạch. Nói đến sức chiến đấu, ngược lại là dần tử tức lãnh chung kỵ sĩ trong thực lực người mạnh nhất một trong, nếu không phải hắn đối đấu khí mầm móng lĩnh ngộ vẫn như cũ bị vây khá thấp trạng thái, nhất định đã đứng hàng cao giai kỵ sĩ, thậm chí có thể là một vị đại kỵ sĩ. Không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng Đủ Nở có thể đánh bại một loại kỵ sĩ, chẳng qua chắc chắn sẽ không bao gồm bạ tở kỵ sĩ. Thì ra là thế, ngươi nói vị thứ hai đại kỵ sĩ trưởng liền là rít gào chi gấu Đủ Nở, đúng hay không? Giải đệ bàn tức sĩ sắc mặt trắng bệch gật đầu nói, đúng vậy, Đủ Nở, hiện tại nên xưng hô hắn Đủ Nở kỵ sĩ đại nhân, liền là vị thứ hai đại kỵ sĩ trưởng. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ nói, theo thành bảo lầu chính ở giữa đột nhiên dơ lên một trận sôi động đến cực điểm hoan hô cùng tiếng reo hò, này luồng âm thanh rất nhanh liền truyền đến lầu chính bên ngoài, đứng ở ngoài cửa trông mong mong ngóng kỵ sĩ cùng các binh sĩ cũng đồng dạng bắt đầu hoan hô. Một bả thanh trường kiếm bị theo vỏ kiếm trong rút ra, tại lầu chính ngoài tạo thành một mảnh sắt thép dương kiếm. Lý Vũ đại nhân và tuế, sư thiếu tâm và tuế. Tại này phiến tiếng hoan hô trong, một mặt màu hồng cùng màu lam là, vì đấy đại kỳ bỗng nhiên theo lầu chính tháp cao bay lên khởi, dậy, đón gió vụ vụ tung bay. Cờ sĩ phía trên dùng kim tuyến thêu lên một chỉ uy mãnh vô cùng kỳ dị mãnh thú, này đầu mãnh thú có hùng sư cường tráng thân thể cùng hùng ương đầu, sau lưng là một đôi che khuất bầu trời cự đại cánh chim. Sư thiếu tâm. Giải đệ hoàn tức sĩ cái mũi trong phát ra một tiếng trầm thấp hư lạnh, sau đó xoay thân thể lại, sải bước hướng thành bảo đi ra ngoài. Tại phía sau hắn kia năm tên phụ thuộc kỵ sĩ do dự một chút, vội vàng bước nhanh theo kịp Lục Bảo lãnh chúa thân ảnh. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ mê hoặc mở chừng hai mắt, hướng tới giải đệ hoàn tức sĩ bóng lưng hô lên. Tức sĩ đại nhân, ngài không phải đến tham kiến quốc vương đặc sứ sao? Làm sao còn không có nhìn thấy, đã nghĩ phải đi về đây. Giải đệ hoàn tức sĩ thân thể hơi hơi dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại nói, kẻ bờ giòn, hiện tại Lý Vũ đại nhân cùng với Pet đại nhân, có phải là đều có ở đây? Đúng vậy, hai vị đại nhân đến để cổ thành đi, bọn họ chuẩn bị yết kiến quận thủ đại nhân, là vì tại ma thai buông xuống trong lúc hy sinh chiến sĩ cùng kỵ sĩ, tranh thủ một khoản tiền tử. Kẻ bờ giòn kỵ sĩ trả lời nói, có thế chứ. Giải đệ hoàn tức sĩ trầm thấp nói một câu, sau đó mặc kệ không biết ra sao kẻ bờ giòn kỵ sĩ, tiếp tục đi ra ngoài thành, bước chân càng lúc càng nhanh, màu xanh sẫm đấu khí hào quang nổi lên, cuối cùng quả thực theo kịp người bình thường bước nhanh chạy băng băng. Hảo, tốt, nghiêm mật kế hoạch, khiến ngươi thân nhất tin thủ hạ trở thành trợ thủ, bản thân mang theo một vị khác trợ thủ ly khai. Nếu có con tin nghi ngờ người thân phận, sợ rằng hội sẽ nên đón một hồi trước thần quyết đấu đi. Lý Vũ đại nhân, cái này chủ ý khẳng định không phải ngươi kia 15 tuổi lịch duyệt có thể nghĩ ra được. Giải đệ hoàn tức sĩ một mặt bước nhanh đi tới, một mặt cắn răng nghiến lợi đối với bản thân nói, dù gạ với pet, các ngươi vì nâng lên Lý Vũ cái này người trẻ tuổi thật đúng là nhọc lòng a, ta sẽ không khiến các ngươi như vậy vừa lòng để ý, ta sẽ không. Mang theo đùng đùng tức giận, giải đệ hoàn tước sĩ một đầu đụng mở vào chuồng ngựa cửa chính, phi thân xài bước bản thân chiến mã. Chiến ma hí dài hai móng bay lên không, giải đệ hoàn tức sĩ vững vàng ngồi ở lưng ngựa trên, đột nhiên quay đầu lại, dùng ác liệt ánh mắt nhìn hướng thành bảo tháp cao. Hắn khỏe miệng đột nhiên co quắp thoáng, một cái, ánh mắt không tự chủ được hướng một bên lại đi. Tháp cao đỉnh trên, này mặt hồng lam xen nhau cờ sĩ đang tại đón gió tung bay, màu vàng sư thiếu hai cánh triển khai, dùng chưa bao giờ có uy mãnh tư thái nhìn xuống đại địa. Chương 1, che giấu tung tích kỵ sĩ. Do, từ, A Sủa Vương quốc bắc bộ biên cảnh hướng nam khoảng chừng 150 km địa phương, vắt ngang kéo vài 10 km hoàng hôn rừng rậm. Rừng rậm trong sinh trưởng rất nhiều cao lớn cây sồi cùng cây tuyết tùng, như từ xưa tới nay liền chờ đợi tại nơi này người khổng lồ lính gác một dạng, người khổng lồ dưới chân sinh trưởng khó mà đếm hết bụi cây cùng hiếm lạ cổ quái bụi gai cỏ dại, rộng lớn ánh sáng đường lớn đến nơi này dần dần biến thành một cái uốn lượn đường mòn, trên đường người đi đường cũng thưa thớt, thường thường một hai ngày lộ trình trong vòng đều nhìn không tới vết chân. Muốn nghĩ theo Ả Sủa Vương quốc phía nam đi trước ở vào bắc bộ biên cảnh ra ẩn tử tức lãnh, xuyên qua hoàng hôn rừng rậm là duy nhất cách, bởi vì kia sử chỗ lãnh địa khá cằn cỗi, hơn nữa không có cái gì tốt đặc sản tài nguyên, cho nên đi trước nơi đó thương lữ cũng liền đương nhiên tương đối thưa thớt. Chỉ có một chút buôn bán nhỏ thỉnh thoảng hội sẽ mạo hiểm xuyên qua hoàng hôn rừng rậm, đi dần tử tức lánh trên buôn bán một ít đơn lẻ hàng. Cho nên dần tử tức lánh trên quý tộc các lao gia, bọn họ muốn mua xa xỉ phẩm thời điểm, thường thường chỉ có thể đi trước bắc cảnh quận thủ chỗ này để cổ thành đi, kia sử, chỗ, cảng sông đô thị thương lữ tụ tập, mới có thể khiến bọn họ thả ra vô cùng xa xỉ nhiệt tình. Ma thai vừa mới, vạn, chấm dứt, hoàng hôn rừng rậm lộ vẻ càng thêm rất ít người đến, sau giờ ngọ vừa mới vạn, hàng trận tiếp theo tuyết mỏng, cây sồi mở rộng bắt tay vào làm cánh tay nâng lên mảng lớn màu trắng bạc, thỉnh thoảng một trận gió lạnh thổi qua, quét, bỏ, rơi tuyết động bay là tả, cấp rừng rậm trong bằng thêm vài phần hàn ý. Hai gã cưỡi ngựa lữ khách xuất hiện ở rừng rậm đường mòn đầu cuối, bọn họ trên người đều bọc màu xám trắng lông dê, cừu, áo choàng, dùng bọc mũ che hơn phân nửa cái mặt, trầm mặc tại trong gió chậm rãi đi tới. Hoàng hôn rừng rậm cũng không phải một cái an toàn địa phương, Sói chu cùng cái khác dã thú không biết tên tiếng kêu quái dị thanh âm tại trong rừng hết đợt này đến đợt khác, chẳng qua hai người đều là một bộ không để bụng bộ dáng, chẳng qua là bả, nám, áo choàng dưới bội kiếm hơi chút di động một chút, phóng tới càng thêm dễ dàng ra khỏi vỏ vị trí trên. Chiếu cái này tốc độ, đêm nay còn không có cách nào đi ra nơi này, chúng ta lại phải ngủ ngoài đồng một đêm a. Người đi ở phía trước đột nhiên toát ra một câu. Nếu mà chúng ta cưới sư thiếu, hiện tại đã sớm đến đề cổ thành, vị vẹt đại nhân. Lạc hậu một điểm cái kia người có chút ít oán giận nói, thanh âm lộ vẻ còn rất tuổi trẻ. Lý Vũ thiếu gia, xin gọi ta Hữu, mà không cần nói tên đầy đủ, càng không muốn tôn. Người phía trước quay đầu lại, khẩu khí nghiêm túc sửa chưa nói, chúng ta phải che giấu tung tích, cưới sư thiếu thật sự là quá dễ chú ý, nếu tại đệ cổ thành dẫn phát cái gì rối loạn, liền có thể uổng phí rủ gạ đại sư kia hồi khổ tâm. Người trẻ tuổi nghe được liên tục gật đầu, chẳng qua lớn tuổi giả, người dừng lại một chút về sau, thanh âm trầm thấp tăng thêm một câu, hơn nữa, liền là bả, nám, nhân gian toàn bộ vinh quang để tại ta trước mặt, ta cũng sẽ không cưới sư thiếu đi hái nó, ta thề. Này có lẽ mới là cự tuyệt cưới sư thiếu chân chính lý do chứ. Lý Vũ dùng bọc mũ ngăn lại bản thân mặt, hắn khỏe miệng nhịn không được hơi hơi cắn câu, lộ ra một cái khó mà kiềm chế nụ cười. Hàng không đánh bất ngờ ác ma xảo huyệt kia cuộc chiến đấu về sau, đã từng nhấm nháp qua bay lượn tại phía chân trời tư vị các kỵ sĩ chia làm hoàn toàn ngược lại hai phái, tuyệt đại bộ phận kỵ sĩ đều dùng bản thân chỗ thờ phụng thần chi phát xuống lời thề, trừ phi thế giới hủy diệt, thái dương biến mất, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ không lại lần nữa leo lên sư thiếu lưng. Ngoài ra một ít kỵ sĩ, chuẩn xác mà nói làm như vậy tốt hơn tượng chỉ có lộc tổng một cái. Điên cuồng đã yêu phi hành cảm. Zắc, tuyên bố bản thân hy vọng nhất liền là ngồi ở sư thiếu trên người không bao giờ nữa xuống tới, dù cho ăn cơm đi ngủ đều có thể lần L. N tại một chỗ. Vị Bệ hiển nhiên là người trước bên trong nhất kiên định một vị. Thương nghị như thế nào mau chóng tiến đến để cổ thành kỵ sĩ tổng hội chi nhánh cơ cấu thời điểm, Lý Vũ đề nghị có thể cưỡi sư thiếu bay qua, như vậy chỉ cần một cái trên buổi trưa, liền có thể đến nơi đó. Dù ga đại sư đối với lần này chẳng nói đúng sai, mà Vị Bệ thì lập tức tái nhợt gương mặt, quyết đoán lắc đầu liên tục. Nếu mà nhất định phải cưỡi cái kia đồ chơi, ta muốn cầu lưu lại, có thể cùng ngươi đi đệ cổ thành kỵ sĩ có không ít, hơn nữa lộc tổng nhất định sẽ là trong đó tối cao hứng một cái. Vịu Bẹt như đinh đóng cột giọng nói khiến cho Lý Vũ hiểu rõ đến, vị này đại kỵ sĩ trưởng cự tuyệt cưới sư thiếu lập trường đến cùng có cỡ nào kiên định. Vì thế người trẻ tuổi đành phải nhún nhún vai, đồng ý Vịu Bẹt đề nghị. Kỵ mã xuyên qua hoàng hôn rừng rậm, nay tại ấm áp mùa đều là một cái tương đối gian khổ hành trình, càng đừng nói chi là ma thai vừa mới vạn chấm dứt mùa đông, hoàng hôn rừng rậm trong dã thú đã đói đến phải nổi điên. Cũng may Lý Vũ cùng Vị Bẹt đều là đạt đến đấu khí tán hoa giai đoạn cường giả, tăng thêm có rừng rậm săn mồi giả, người, tên mèo núi lớn manh manh trợ rút, dọc theo đường đi có can đảm đối với bọn họ lộ ra răng giá thú, cuối cùng đều ở đống lửa trên nướng đến tấm nước. Trong gió dường như ẩn ẩn truyền đến đứt quãng la lên thanh âm, Lý Vũ ghìm chặt ngựa dây cương nghiêng thai lắng nghe, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt đến. "Vịu, ngươi nghe được cái gì thanh âm sao?" Vị Bẹt ánh mắt chớp động thoáng, một cái, gật gật đầu nói, "Rất giống có người đang gọi, thiếu gia, bọn ngươi tại nơi này, ta đi xem." "Như vậy sao được? Chúng ta cùng đi." Lý Vũ một khẩu, hơi từ chối nói, dù sao có manh manh tại, chúng ta chắc chắn sẽ không lạc đường. Mèo núi lớn đối với rừng rậm quen thuộc, tựa như là con cá đối sông, chim chóc đối với thiên không mở dạng. Nghe được Lý Vũ, từ nơi không xa đầu cảnh trên truyền đến một tiếng đắc ý meo meo ưu âm thanh, Vịu Bẹt dùng khỏe mắt dư quang quét tới, lại liền mèo núi lớn cái bóng đều nhìn không tới. Thật cùng ngũ linh một dạng. Vịu Bẹt nói thầm một tiếng, theo lưng ngựa trên nhảy xuống tới, cùng Lý Vũ cùng nắm tọa kỵ ly khai đường mòn, hướng về thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Xuyên qua hoàng hôn rừng rậm đường mòn bị tuyết động bao trùm, phía dưới còn có thật nhiều vấp chân hòn đá, đi lên rất có tiện. Sau khi hai người đi ở khóm cây bên trong thời điểm, mới cảm giác được có kia điều đường mòn là một kiện cỡ nào khó được sự tình. Lâu không có dấu người khóm cây rắc rối khó gỡ, làm cho người ta cơ hồ liền đặt chân địa phương đều không có, huống chi hai người còn muốn nắm tọa kỵ, buôn ba lên liền càng thêm gian nan. Cũng may phát ra la lên địa phương ly, cách đường mòn không tính quá xa, đi qua từ lúc sinh trưởng thực tế rậm rạp đen bụi gai sau, Lý Vũ tại một gốc cây tràn đầy vết sẹo cùng cây liễu cây sồi già bên cạnh dừng bước. Có ai không? Nhìn tại trí cao vô thượng phụ thần trên mặt, cứu cứu một cái lâm vào khốn cảnh thành kính tín đồ đi. La lên thanh âm là từ cây sồi ra chạc cây gian truyền đến, Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lên, tươi tốt cảnh lá ở giữa dường như có một đoàn màu vàng đồ vật, thỉnh thoảng núp nhích thoáng, một cái, sau đó phát ra thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Ai cũng hảo, tốt. Mời trợ giúp một cái ánh sáng chi chủ trung thực người hầu đi. Ngươi là ai? Vì cái gì dừng ở đó trong? Lý Vũ lớn tiếng hỏi. Thánh ma rồ tạ phù hộ. Ngọn cây trên truyền đến một tiếng thét lên. Kia đoàn màu vàng đổ vật đông nhiên theo phía trên tuột xuống, chợt đến một nửa thời điểm hảo, tốt, như là không có bắt lấy, phù phù một tiếng ném tới phía sau cây thổ địa trên. Lý Vũ cùng người Pet đều lùi một bước, tay đè chuôi kiếm, cảnh giác nhìn đến cây sồi già phía sau, nơi đó lùn cây gì rào lay động vài cái, chui ra một cái mặc rách nát tăng lữ trường bảo, mê đầu mặt dơ bẩn ra hòa đến. Hai vị người hảo tâm, mời giúp ta một chút đi, ta là phụ thần trung thành nhất người hầu, từng tại phở gì mà hệ ánh sáng đại thánh đường thụ qua tẩy rửa. Này ra hỏa một mặt lớn tiếng cầu xin, một mặt liều mạng chiều, hướng chu vi nhìn. Ánh mắt lộ vẻ có chút bối rối. Phải không? Ngài lại là một vị thụ qua tẩy rửa thần chức giả. Vịu Bẹt dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá người này, ánh sáng chi chủ tại thượng, ngài là thế nào rơi xuống này bước ruộng đồng? Sáng hôm nay thời điểm, ta con ngựa bị rừng rậm trong bầy sói ăn hết, chỉ để lại này hai cái dương. Ta hiện tại vừa lạnh vừa đói, hơn nữa không có vũ khí phòng thân, nếu mà hai vị người hảo tâm không giúp ta, ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Này ra hỏa bày ra một bộ đáng thương biểu cảm, dùng ngón tay cây sồi già bên cạnh vứt lại hai cái vỏ cây biên, bệnh, thành dương. Lý Vũ cùng người Pẹt trao đổi thoáng, một cái ánh mắt, người này lời nói chưa chắc là thật, kia hai cái dương nếu mà đã từng thổ tại lưng ngựa trên, hiện tại xếp đặt liền không khỏi quá đoan chính một ít, hơn nữa rốt cuộc dựa theo người này thuyết pháp, con ngựa bị bầy sói ăn tươi, dương trên làm sao cũng nên có một ít dấu răng cùng vết chảo gì gì đó, ít nhất cũng muốn bắn tung tóe trên một ít vết máu đi. Dựa theo người Pẹt ý tứ, vẫn là bỏ lại cái này, nhìn lên liền không nhiều thành thực ra hỏa, thẳng ra đi tương đối tốt. Chẳng qua Lý Vũ đi qua cân nhắc, còn không có cự tuyệt tương trợ, cho phép cái này người xa lạ bả, nám, hai trích dương cột vào bản thân tọa kỵ hai bên, sau đó cùng ra đi. Ước nguyện vĩ đại chiến tranh chi chủ bạn phù hộ ngài, kỵ sĩ trẻ tuổi. Người xa lạ một chồng âm thanh cảm tạ, sau đó không người tránh tại Lý Vũ tọa kỵ phía sau, định tận lực ngăn được đối diện hơi hẩy mà đến gió lạnh. Ba người cùng hai con ngựa đi lên trở về trong rừng đường mòn lộ trình, một lúc mới bắt đầu bọn họ không có lẫn nhau nói chuyện, bởi vì gió quét đến rất mạnh, lòng bàn chân dưới hòn đá cùng cảnh cây cũng làm cho người không dám phân tâm. Hoàng hôn rừng rậm rậm rạp bụi cây có thể khiến cho đại đa số lô mãng ly khai trong rừng đường mòn lữ nhân bị lạc, chẳng qua này không hề bao gồm Lý Vũ, tại một đạo chỉ có hắn có thể nhận thấy được cái bóng dẫn dắt dưới, ba người rất nhanh lại lần nữa gặp được kia điều hẹp hòi bốn lượn con đường. Chương 2, lắm một người xa lạ. Ba người cùng hai con ngựa lại lần nữa trở lại trong rừng đường mòn trên về sau, gió tờ hờ ổ ít cũng hơi hơi bình tĩnh một chút, Lý Vũ kéo theo tọa kỵ ở phía trước dò đường, Will Pet thì tay đẻ trôi kiếm đi ở mặt sau cùng, ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng xẹt qua cái kia người xa lạ thân ảnh. Có lẽ là bị đại kỵ sĩ trưởng ánh mắt nhìn chăm chú thực sự không thoải mái, người xa lạ có chút bất an vặn vẹo một xuống thân thể, mở miệng nói, ca ngợi trí cao vô thượng phụ thần, cảm tạ hai vị hảo tâm kỵ sĩ thiện hạnh, chờ ta trở lại đệ cổ thành ánh sáng chi chủ thần điện, nhất định phải hảo hảo báo đáp các ngươi. À, ngươi là đệ cổ thành bên kia người sao? Nghe lên khẩu âm có thể là có chút không giống a. Vịu bẹt thanh âm từ phía sau lạnh lùng truyền đến. Ta là tại Vinh Quang Chi Đô phở gì mà hệ sinh ra, vừa ra đời ở ánh sáng đại thánh đường tiếp thu lễ rửa tội, cho nên tất cả mọi người đều bảo ta thành kính bất dụng ạ. Người xa lạ có một ít tự kiêu trả lời nói, ngươi cũng không phải rất giống phở gì mà hệ khẩu âm, thành kính bực dội ạ. Will Petty không hề buông lòng nói tiếp đi, nghe lên lại giống là bác ổ lạ bên kia xóm nghèo mùi vị nhiều một ít. À, vị này kỵ sĩ lao ra, nói này lời nói cũng phải cẩn thận, ngươi chế giễu người này là một vị thụ qua tẩy rửa thần chức giả, cho dù là nhân từ sinh mệnh nữ thần ý dỗ lạ, cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy khinh nhẫn. Bực dội ạ làm ra căm tức bộ dáng kháng nghị lên, nhưng mà Will Petty lại theo hắn thái dương trên thấy được một tầng rất nhỏ mồ hôi dầu đang tại dị ra. Gió bác gào thét. Này ra hỏa cư nhiên ra toàn thân mồ hôi. Đại kỵ sĩ trưởng im lặng cười lạnh, tay nắm chuôi kiếm càng thêm dùng sức một ít. Thần chức giả không đều là kiêng rượu sao? Ta chính là theo ngươi trên người thấy được có ít khả nghi dấu vết ta. Đi ở phía trước Lý Vũ đột nhiên nói xen vào nói, những này đều là rượu vang dấu vết, rượu vang là chúng thần chi huyết, là tiệc thánh trọng yếu tạo thành bộ phận, thần chức giả đương nhiên cũng có thể uống. Hét. Ôi, kỵ sĩ trẻ tuổi, nếu mà ngươi trên người mang theo một hai bình rượu vang, liền khiến ta uống vài ngụm đi, ta sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Đối với bập rồ và đề nghị, Lý Vũ mở ra hai tay nói, chúng ta xuất phát thời điểm ngược lại mang theo một ít thùng rượu vang, là sẽ giữ lì sản xuất, mùi vị thuần hậu cực kỳ. Chẳng qua vì chống đỡ gió lạnh, chúng ta đã đem chúng nó đều cấp uống cạn sạch. A, đáng chết, dùng sẽ giữ lì sản xuất rượu ngon chống lạnh. Bập rồ pa ảo não kêu một tiếng, sau đó ngậm miệng không thèm nói. Ba người lại yên lặng đi một đoạn đường, bập rồ pa chiều, hướng, trên đầu bầu trời nhìn nhìn, có một ít trần chờ hỏi, hai vị hảo tâm kỵ sĩ, nhìn qua khuya hôm nay chúng ta đi không ra này tòa rừng rậm đi. Will Pet nhìn hắn một cái, trả lời nói, không sai. Khuya hôm nay còn muốn ngủ ngoài trời một lần, ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Nói vậy, ta biết rõ một chỗ thích hợp cắm trại địa phương, nói không chắc còn có thể gặp đến chú đóng ở nơi nào đội buôn đây. Bạch Dụ Phạ đề nghị, nếu như có thể cùng đội buôn kết nhóm đi, nay tòa rừng rậm liền không có cái gì đáng sợ. Lý Vũ nghiêng đầu lại, cùng người Bẹt Tương hối nhìn thoáng qua. Bọn họ hai người cũng không tin cái này mồm miệng lanh lợi, bộ dạng khả nghi ra hỏa, kia hai cái dương vỏ cây nhìn qua rất nặng, trên thực tế lại giống là chống không một dạng nhẹ. Nói không chắc vị này thành kính Bạch Dụ Phạ trên thực tế là cái tên lừa đảo. Nhưng mà cho dù là cái tên lừa đảo, cũng sẽ không lấy bản thân tính mệnh trêu đùa, hắn đã nói có thể dùng cắm trại đất trống, chắc chắn nhất định sẽ có. Cho nên nguy hiểm, có hai gã linh ngộ đấu khí tán hoa kỵ sĩ tại, còn có thể có cái gì đáng được sợ hãi nguy hiểm đây. Sọ xuyên qua hoàng hôn rừng rậm đường mòn là cùng ánh sáng đường lớn đồng thời xây dựng, lúc đầu thậm chí còn có một ít bộ phận sử dụng phiến đá lót đường, chẳng qua bây giờ là tự ở, tại vết chân thưa thớt mà lộ vẻ rách nát không chịu nổi, chỉ có thể lờ mờ theo đám cỏ che giấu dưới tàn đoạn phiến đá phía trên thấy được năm đó cái bóng. Theo bản, phiến đá xanh mảnh nhỏ xuất hiện, tiền phương đường mòn cũng hơi chút rộng lớn một ít, Bạch Dụ Phạ đi theo Lý Vũ tọa kỵ phía sau gặp gần đi tới, thỉnh thoảng hướng xung quanh đưa ra có một ít khiếp đảm mùi vị ánh mắt. Ta nói à, hai vị kỵ sĩ lao ra, các ngươi có hay không cảm thấy dường như có cái gì đồ vật tại đi theo chúng ta? Bởi vì Lý Vũ cùng người Pet đều là một bộ không để ý chút nào bộ dáng, Bạch Dụ Phạ hiển nhiên là nhẫn mại một thời gian, ngay lúc hắn cảm giác thật sự có một ít nhẫn mại không được thời điểm, rốt cục run rẩy lên thanh âm nói thầm nói thầm. Bệnh rồi ạ, ngươi chỉ là vật gì? Vịu Pet trầm giọng hỏi. Giá thú, ẩn hình ác ma, hoặc là cái gì khác. Dù sao ta nhìn không thấy nó lại làm cho ta cảm thấy hãi hùng kết vía. Bệnh rồi ạ rụt cổ một cái, bả, nám, trên người rách dưới màu vàng áo choàng bọc càng chặt hơn một ít. Yên tâm đi, nay phụ cận cái gì giá thú đều không có, cho nên ác ma, chúng ta kiếm sẽ chờ nó. Vịu Pet vỗ vỗ phần eo lồi ra đến một khối địa phương. Đi ở phía trước lì vụ chưa có quay đầu lại, nhưng mà trong mắt lại hiện lên một ít sắc bén hào quang. Cái này tên là bệnh rổ bạ ra hỏa nhìn lên giống như không đơn giản như vậy, ít nhất cái này nhạy cảm giác năng lực liền không phải bình thường người có thể làm được. Nếu không phải cùng mèo núi lớn manh manh giữa tồn tại tâm linh liên hệ, trừ phi sử dụng dò xét thuật, bằng không lì vụ cũng phát hiện không được tại bên cạnh bọn họ không xa địa phương. Còn du đã một chỉ đáng sợ rừng rậm săn mồi giả người. Đường ngón hai bên cây cối sinh trưởng được vô cùng rậm rạp, giữa chưa qua đi có thể xuyên thấu giống như cái ôm một loại chạc cây mà xuyên suốt trên mặt đất ánh mặt trời, lộ vẻ vô cùng thưa thớt tạm đạm. Lì Vũ cao mày hướng tiền phương nhìn lại, đường mòn một mực kéo dài đến hắn tầm mắt đầu cối, vẫn không có chút nào biến hóa, này khiến cho đã liên tục tại hoàng hôn rừng rậm trong buôn ba hai ngày hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Bệnh rổ bạ tiên sinh, ngài theo lời thích hợp cắm trại địa phương, đến cùng có còn xa lắm không đây? Kỵ sĩ trẻ tuổi nghiêng đầu lại, đối rụt lại cái cổ đi theo ngựa phía sau cái mông cái kia người nói, cái kia địa phương đã không xa. Bệnh rổ bạ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh cảnh sắc, sau đó chỉ vào tiền phương một gốc cây vô cùng cao lớn màu bạc cây tuyết tùng nói, này cây ta còn có chút ấn tượng. Kỵ sĩ trẻ tuổi lão gia, ngài có thể qua đi xem, sau đó nói cho ta biết, trên cây mặt có phải là có tác dụng dao nhỏ khắc ra tới ký hiệu. Lì Vu buông lỏng tọa kỵ dây cương, rất nhanh đi đến kia khỏa bạc cây tuyết tùng phía dưới đánh giá thoáng, một cái, có một cái hình tam giác ký hiệu, trong đó dài nhất một cái giác, sừng chỉ hướng đường mòn. Vậy được rồi, ký hiệu là ta lần trước đi qua nơi này thời điểm trước mắt, tiếp tục hướng trước khoảng chừng 2 km tả hữu, có thể thấy được một cái đi ngang qua đường mòn dòng suối, thượng du không xa liền là một mảnh trống trải đất trống. Thường xuyên tại nơi này đi thương nhân đều biết rõ, nói không chắc ở nơi nào liền có thể đụng tới bọn họ. Bệnh rổ hạ cao hứng kêu lên. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục hướng trước đi, nhìn qua Thái Dương hạ, rơi, xuống trước khi đi, liền có thể tới nơi đó. Lì Vũ bước nhanh đi trở về, kéo lại dây cương nói. Rất tốt, Lì Vũ thiếu gia. Vịu Pẹt hơi hơi cúi đầu nói, bọc mũ bóng dâm che giấu hắn biểu cảm. Chương 3, tĩnh mịch nơi đóng quân, thượng. Bệnh rổ hạ thành kính hay không còn chưa đi qua khảo nghiệm, nhưng mà hắn về nơi đóng quân thuyết pháp, lại không có cái gì khác biệt. Chính như hắn theo lời, dọc theo đường mòn về phía trước khoảng chừng 2 km về sau, một cái đã đóng băng dòng suối đường ngang một tòa đơn sơ cầu gỗ, hướng về dòng suối thượng du nhìn đi, loan thoáng có thể nhìn thấy vài đỉnh trướng đồng cái bóng. Cảm tạ nhân từ lữ giả, người, chi dự thánh ma rộ tạ, nhìn qua chúng ta vận khí không tệ, nơi đó vừa lúc đóng quân đội bơn. Bạch rộ tạ lấy tay vô bản thân đầu nói. Lì Vũ cùng người bẹt trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra một ít mừng rỡ, đối với đã tại hoàng hôn rừng rậm trong buôn ba hai ngày hai đêm bọn họ nói đến, thấy được vết chân xác thực bị cho là một kiện khiến người hưng phấn sự tình. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Bệnh rổ thọ đề nghị nói. Vịu Pẹt hướng tới phía doanh địa nhìn quanh vài lần, có một ít hồ nghi xoay đầu lại nói, dường như có một ít chỗ không đúng, vì cái gì không nhìn tới đống lửa hào quang. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không cảm giác lạnh không? Có lẽ còn chưa tới thời điểm, rốt cuộc ly, cách, ta chủ phần rổ huy lực yếu bất thời điểm còn sớm. Bệnh rổ thọ có một ít cấp bách khó dằn nổi trà sát tay trả lời, sau đó hắn theo lý vụ tọa kỵ phía sau đi ra, hai vị hảo tâm kỵ sĩ, chúng ta nhanh chóng đi qua đi, nơi đó khẳng định có nóng hổi canh thịt cùng khối lớn bánh mì chờ chúng ta đây. Nói không chắc còn có thể làm đến một hai bình rượu mạch. Vịu Pẹt hừ một tiếng, đối với bật rổ họa thuyết pháp giống tin mà lại có giống tin. Chẳng qua như là đã tới nơi đóng quân cách đó không xa, không qua một lần khẳng định là không thể nào, vì thế ba người dọc theo dòng suối hướng thượng du đi đến. Một lần này đổi thành Pẹt đánh tiên phong, nam tọa kỵ cẩn thận từng ly từng tí đi ở bờ suối chảy trên. Cũng có lẽ là bởi nơi này nguồn nước đầy đủ duyên cớ, thấp bé lùn cây cùng bụi gai vô cùng tươi tốt, Vịu Pẹt đi không vài bước, liền không thể không rút ra bội kiếm, chém ôm lấy áo choàng cùng chặn ở trước mặt cảnh. Vịu, chờ một chút. Lì Vũ đột nhiên thấp giọng kêu lên, hắn bả, nám, kỵ sĩ kiếm theo bên hông rút ra, màu xanh đậm mũi kiếm lóe ra băng hàn hào quang. Bệnh rổ bạ mạnh mẽ đánh cái run run, nhẹ giọng hỏi, kỵ sĩ trẻ tuổi, ngài đã phát hiện cái gì sao? Lì Vũ không trả lời hắn, trong mắt hơi hơi nhấp nhoáng một đạo hào quang, tại do xét thuật trong tầm mắt, cách đó không xa nơi đóng quân chỉ có tối như mực một mảnh. Đây là vấn đề lớn nhất. Nếu mà nơi này xác thực đóng quân một chi đội bơn, làm sao có thể liền một cái đại biểu cho sinh mạng điểm sáng đều không có xuất hiện đây? Một chỉ có màu sắc và hoa văn da lông mèo núi lớn từ phía sau ngọn cây trên nhảy xuống tới, cường tráng tứ chi hơi cong, rơi trên mặt đất thời điểm so một cái lá cây thanh âm lớn hơn không được bao nhiêu. Lì Vũ cùng người bẹt đều không có phản ứng gì, chẳng qua đi ở cuối cùng bẹt rổ bạ lại bỗng nhiên phát ra một tiếng thét lên, về phía trước vọt tới. Cẩn thận! Phía sau có! Bẹt rổ bạ vừa mới, vạn, phát ra cảnh cáo, mèo núi lớn chi sau một khúc bắn ra, thân thể tại không trung vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung, hướng về Lì Vũ rơi xuống. Ai nha? Bẹt rổ bạ la hoảng lên. Chẳng qua trong nháy mắt tiếp theo, cái này tự xưng thần chức giả ra hỏa liền há to miệng, làm sao cũng không thể tin được bản thân mắt. Kia đầu hung mãnh rừng rậm săn mồi giả, người, không có chiều, hướng, kỵ sĩ trẻ tuổi chìa ra sắc bén nanh vuốt, mà là bả, nám, bả, nám, lông xù đầu chiều, hướng người trẻ tuổi bên người chắp tay một chút, ra hiệu hắn không cần tiếp tục về phía trước. À, manh manh, ngươi đã phát hiện cái gì? Lý Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ mèo núi lớn đầu hỏi. Hô, hô, meo meo u. Manh manh cái vướt trên mặt đất tìm vài cái, tưởng, nghĩ, muốn nói cho Lý Vũ cái gì. Chẳng qua dùng mèo núi lớn trước mắt trí tuệ, còn không có cách nào làm đến phức tạp như thế động tác. Lý Vũ chỉ có thể theo nó khó chịu động tác trong nhìn ra, mèo núi lớn đối với kia sự, chỗ, nơi đóng quân trong đồ vật cực kỳ kiên kỵ. Xem ra nơi đóng quân bên trong tình huống không ổn, có lẽ người đều chết sạch. Lý Vũ ngồi thẳng lên tuyên bố nói, có thể làm cho manh manh cảm thấy kiên kỵ đồ vật chắc chắn không nhiều, ít nhất không phải bình thường dã thú làm. Chúng ta đây còn chờ cái gì, lập tức rời đi đi. Bập rộ pa hạ giọng dồn dập nói. Không được, đã chúng ta đã đến nơi này, liền nhất định phải tra rõ ràng nơi đóng quân đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Vũ khẩu khí kiên quyết nói. Ta có thể không muốn đi qua, hảo tâm kỵ sĩ, ta hiện tại vừa mệt vừa đói, liền một cái ngón tay đều có tưởng, nghĩ, động, các ngươi đi qua cũng không tiện mang theo nhiều như vậy đồ vật, liền khiến ta lưu lại thấy được lý đi. Có đạo lý, Will, chúng ta đem ngựa lưu tại nơi này, qua đi xem. Manh manh lưu lại, không nên khiến bất luận người nào lấy đi chúng ta đồ vật. Lý Vũ phân phó. Cho nên ngươi, Bạch Dụ Phạ tiên sinh, nếu mà ngươi nguyện ý lưu lại, liền cũng lưu tại nơi này đi. Mèo núi lớn gật đầu, ngồi xổm hai thất đã đối nó mùi tương đối quen thuộc chiến mã bên cạnh, một đôi xanh biếc con ngươi không nhúc nhích nhìn chăm chú Bạch Dụ Phạ, giống như đang cân nhắc từ chỗ nào dưới miệng, khẩu, có thể tốt hơn nhấm nháp đến này ra hỏa tư vị mở dạng. Hai vị, ta nghĩ qua, ta vẫn là cùng các ngươi cùng đi tốt lắm. Bạch Dụ Phạ ưỡn ngực, trên mặt lộ ra trang nghiêm biểu cảm nói, ta dù sao cũng là một vị thần chức giả, trợ giúp chịu khổ Sơn Dương là của ta thiên chức. Thành kính Bạch Dụ Phạ tiên sinh, nếu mà không phải yêu cầu cùng một cái lớn mèo rừng đứng ở một chỗ, chắc chắn ngươi phải cần một khoảng thời gian mới có thể nhớ tới ngươi thiên chức đến đây đi. Thấy được Bạch Dụ Phạ loại này phương pháp, Hưu Bẹt nhịn không được ra tiếng châm chọc hắn, chẳng qua người trước ra mặt hiển nhiên đã rèn luyện đến nhất định độ dày, điềm nhiên như không theo thật sát Lý Vũ bên người. Bờ suối chạy kia miếng thích hợp cắm trại đất trống không tính quá lớn, bị ba đỉnh trướng đồng cùng một chiếc xe ngựa chiếm được tràn đầy, trướng đồng ở giữa có một đống lửa cho tàn rải rác rơi trên mặt đất, sớm đã bị nước tuyết thấm đẫm, nhìn lên đã trải qua một đoạn không ngắn thời gian. Một cái mặc toàn thân da dày giáp cao vóc người nam nhân dựa tảng đá lớn đầu ngồi là, bên cạnh bày đặt một bả không có ra khỏi vỏ trường kiếm, túi thấp đầu dường như đang ngủ. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, còn có hai cái ăn mặc kém không nhiều người bên cạnh nằm trên đất không nhúc nhích. Bọn họ đều chết hết. Người sống sẽ không nằm an tĩnh như vậy. Hữu Bẹt lẩm bẩm nói. Chí cao vô thượng phụ thần a, phát ra từ bi đi. Bập rồ pa nhẹ giọng cầu nguyện một câu, sau đó thanh âm có một ít run rẩy nói, đã bọn họ đều đã chết, như thế chúng ta liền trở về đi. Không, cái này đội buôn dựa theo quy mô nói đến, không có khả năng chỉ có ba người, bọn họ nên chẳng qua là trách nhiệm hộ vệ. Hữu, chúng ta kỹ càng kiểm tra tra một chút trứng đồng, nhìn còn có hay không người sống sót. Lý Vũ kiên trì nói. Đại kỵ sĩ trưởng gật đầu, xách trường kiếm đi đến một đỉnh trướng đồng bên cạnh, sau đó giơ lên kiếm hướng tới trướng đồng nhẹ nhàng vừa chạm vào, màu lửa đỏ đấu khí hào quang không dễ nhận ra lóe ra thoáng, một cái, trướng đồng lập tức bị cắt ra một cái cháy đen vết rách. Hữu Bẹt cổ tay, thủ đoạn, chuyển động, ánh kiếm liên tục lóe ra ba lượt về sau, quả thực là theo này đỉnh trướng đồng phía trên vẽ ra một cái cửa động đến. Một cỗ sen lẫn theo mùi hôi thối vẩn đục không khí bừng lên, Hữu Bẹt lùi về phía sau nửa bước, cau mày nói, Lý Vũ thiếu gia, tại đây khả năng còn có chết người. Chương 4, tĩnh mịch nơi đóng quân, hạ. Lý Vũ đi tới kỹ càng quan sát đến trướng đồng bên trong, mặc dù thái dương đã rõ ràng ngả về tây, xung quanh rừng cây dần dần tối xuống, chẳng qua còn có thể xem rõ ràng trướng đồng trong tình huống. Trướng đồng bên trong song song nằm ba cái chết người, trong đó hai cái đều cuộn mình thân thể, chỉ có một người trên người đang đắp thuộc da chế thô giáp lao ra dề chống lạnh, ngoài ra liền là các loại trang phục hàng hóa dương, trông chất đầy lều trại trong cái khác bộ phận. Nhìn ra được tử vong là không có một chút điểm báo buông xuống tại mấy người này trên người, trướng đồng bên trong còn bày biện hai cái mảnh gỗ khay cùng một cái hũ. Mà gỗ phía trên là một cái cắt ra cây hành tây cùng 4-5 miếng bánh mì đen, đất thó cái hũ bên trong trang hơn phân nửa bình hầm đun nấu đồ vật. Lý Vũ có chút tò mò tiến đến cái hũ miệng, khẩu, nhìn một chút, bên trong đồ vật đã triệt để phóng, để, phá hủy, xúc đặc nổi lên nấm mốc màu xanh, một cỗ chua xót bại hôi thối mùi vị khiến, cho, người trẻ tuổi không ngừng che cái mũi lui ra. Nay chi đội buôn tình trạng kinh tế không hề dư giả, vô luận là ăn mặc vẫn là hàng hóa, đều lộ ra một cô buôn bán nhỏ keo kiệt mùi vị. Hữu Bẹt sử dụng kiếm đẩy ra trong đó một miệng giường, bên trong tràn đầy trang yến mạch. Chẳng qua nhan sắc lại có vẻ có một ít tái đi, Lý Vũ nắm một cái để tại trước mặt, nghe, ngửi, sau đó lập tức chán ghét ném xuống đất. Đều đã bị múc, đội buôn mang theo này vài thứ làm gì? Này vài thứ? Hữu Bẹt đá một chút kêu miệng giường, thanh âm có một ít lạnh buốt nói, đương nhiên là dùng tới, để, bán ra, mà còn tưởng, nghĩ, bán cái giá cao đây. Những này đến mạch, người ăn hội, sẽ, đau bụng, liền người nhà quê đều biết chỉ có thể dùng tới, để, cho heo ăn. Lý Vũ nói, đúng vậy, Lý Vũ thiếu gia, người nói không sai. Nhưng nếu mà bắt bọn nó đưa đến một cái vừa mới, vạn, chung kết ma thai, ăn no bị thường trên lãnh địa đi, mặc dù là bị múc lương thực, một dạng có thể bán ra đại giá tiền. Hữu Bẹt bả, nám, trứng đồng trong ngoài ra vài miệng dương cũng toàn bộ vén lên, lộ ra quả nhiên đều là múc meo yến mạch. Mấy người này tại sao có thể làm như vậy? Lý Vũ khó có thể tin kêu lên, vì cái gì bọn họ không vận một ít hảo, tốt, lương thực. Chẳng lẽ hảo, tốt, lương thực giá tiền sẽ không bán được càng cao sao? Will Pet lắc đầu, giọng nói trong mang theo hèn mọn nói, hảo, tốt, lương thực là yêu cầu phí tổn, mà bị mốc lương thực phí tổn cơ hội chẳng khác không có. Đây là thương nhân, một đám bị hơi tiền hủ thực thể xác và tinh thần kẻ đáng thương. Tất cả chết hết, nơi này người tất cả chết hết. Bập rồ họa sắc mặt tái nhợt theo phía ngoài lều chạy vào, trong miệng kêu la. Hai vị kỵ sĩ lao ra, khiến cho chúng ta lập tức ly khai nơi này đi. Ngươi nhìn thấy gì, bập rồ họa? Lý Vũ xoay đầu lại hỏi. Ngoài ra hai cái trướng đồng cùng xe ngựa bên trong cũng đều là chết người, một cái sống đều không có, có người trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Bập rồ họa thanh âm dồn dập nói, tất cả hàng đều phóng để tại chỗ cũ, không hề động qua bộ dáng. Phụ trách cảnh giới hộ vệ chết ở bên cạnh đống lửa biên, bờ hàng hóa cũng không có động đậy dấu hiệu, xem ra không giống như là đạo phỉ, nhưng mà càng không giống như là dã thú, như thế có thể là cái gì giết chết bọn họ. Will Pet nhíu chặt mày suy tư, nói không chắc bọn họ là chết quóng. Lý Vũ phòng đoán nói, phải, nhất định là chết quóng. Bập rồ họa chen vào nói đi tới nói, đông thiên ngày đã đến, thời tiết lạnh được dọa người, ta đã từng tận mắt nhìn qua có người ở mùa đông tuyết rơi thời điểm chết quóng, trong đó một số người biểu cảm cùng với mấy người này mở dạng môi trên trọn giống như nụ cười quỷ dị. Thời tiết còn chưa đủ lạnh, mặc dù xuống tuyết dòng suối cũng kết đông lạnh, nhưng mà còn không có đạt tới có thể tùy tiện chết quóng người trình độ. Húng chi mấy người này ở tại dày đặc trướng đồng bên trong, mặc lên cũng đều coi như dày đặc, càng không khả năng bị toàn bộ chết quóng. Will Bett một mặt nói, vừa dùng đầu ngón chân đá một chút bên cạnh một cỗ thi thể. Này vốn là một cái vô ý thức động tác, nhưng mà kia cỗ thi thể bị này một cước cấp đá lật, đổ ra cái thân, lộ ra phân bố màu hồng đen vết sẹo đáng sợ bộ dáng. Ai nha? Bập rồ họa giống là một chỉ bị đạp đến cái đuôi mèo một dạng hét dầm lên, rút chân liền chiều, hướng phía ngoài lều chạy đi. Lý Vũ cùng người Bẹt bị hắn phản ứng cấp dọa nhảy lên, đang tại có chút buồn cười thời điểm, phía ngoài lều bập rồ họa thét lên khiến bọn họ sắc mặt đều vì vậy biến hóa. Nhanh ly khai nơi đó, mấy người này chết vào ôn dịch. Ôn dịch cái này đáng sợ lời giống như lôi điện một loại xuyên qua Lý Vũ đầu óc, người trẻ tuổi thân thể khẽ động, muốn hướng phía ngoài lều chạy đi, nhưng mà hắn đột nhiên chú ý tới Bẹt sắc mặt, không tự chủ được dừng bước. Vì Bẹt không phải một cái khôn ngoan rất sâu người, nhưng là lại là một vị anh dũng không sợ chân chính kỵ sĩ, Lý Vũ trong ký ức cho tới bây giờ liền không có qua vị này đại kỵ sĩ trưởng lộ ra qua cái gì kinh hoàng biểu cảm. Nhưng mà một lần này, Will Pet trên mặt thịt bắp và mèo, cư nhiên toát ra đã thống hận lại thần sắc sợ hãi đến. Đây không phải ôn dịch. Đại kỵ sĩ trưởng thanh âm nhẹ dọa người, tựa như bị đêm dài trong ác mộng che phủ. Giết chết mấy người này chính là vong linh ma pháp, cáo tử giả sử dụng vong linh ma pháp, ta đã từng nhìn thấy qua, ta đã từng. Will. Lý Vũ đột nhiên ngắn ngủi mạnh mẽ hô một tiếng, Will Pet thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, trên mặt nổi lên tựa như theo ác mộng trong bừng tỉnh một loại trắng bệnh. Chẳng qua hai mắt cuối cùng là khôi phục tiêu cự. Lý Vũ thiếu gia, một lần này chúng ta nên nghe theo bập rộ và đề nghị, không muốn đến nơi đây mới đúng. Will Pet tỉnh táo lại về sau, câu nói đầu tiên thì mang theo vài phần hối hận cùng ảo não. Vì cái gì? Lý Vũ ánh mắt chớp động thoáng, một cái. Tại trở thành kỵ sĩ trước, ta đã từng là một vị lưu lãng kỵ sĩ cầm mâu người hầu, đuổi theo hắn tại du lịch đại lục qua một thời gian. Trong đó có nhiều lần đều cùng trường miên đạo giả dưới trướng tử thần đi sát qua, chẳng qua gặp cáo tử giả kia một lần, là ta ký ức trong dáng sợ nhất một lần. Will Pet một mặt nhớ lại, một mặt ra hiệu Lý Vũ theo trướng bổng trong đi tới. Kia là một gã áo đen cáo tử giả. Nghe nói tại cáo tử giả tổ chức bên trong cũng bị cho là một cái đại nhân vật. Hắn chỉ thi triển một cái ma pháp, liền khiến hơn 10 vị có được đấu khí lực lượng hộ thân kỵ sĩ ngã xuống đất chết đi. Chiến đấu sau khi chấm dứt, thi thể trên lưu lại ma pháp bệnh dịch, còn khiến cho tất cả tiếp xúc đến người đều ở vài ngày sau nóng lên mà chết. Will Pet nói, đánh cái ớn lạnh. Sau đó hắn nhìn đến ngã vào phía ngoài lều ba người, đi qua sử dụng kiếm chém vào trong đó một cỗ thi thể bả vai trên. Mặc dù Will Pet không có sử dụng đấu khí, chẳng qua dựa vào mũi kiếm bản thân sắc bén, vẫn như cũ rất dễ dàng liền mở ra thi thể bả vai trên áo giáp ra, lộ ra phía dưới làn da đến. Thi thể bả vai phía trên tràn đầy màu đen mụn mủ cùng màu hồng vết sẹo, xoắn xuýt cùng một chỗ che lại bình thường màu da. Lý Vũ cảm thấy bản thân trong miệng có một ít phát khô, nhịn không được bả nám, ánh mắt lệch khỏi quỹ đạo kia có cụ đáng sợ thi thể. Phát bệnh về sau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, bên ngoài thân mọc đầy màu đen mụn mủ cùng màu hồng vết sẹo, hơn nữa tử vong cực kỳ nhanh chóng. Cho nên đối với loại này vong linh ma pháp mang đến bệnh dịch, tại mạo hiểm giả trong có cái rất thỏa đáng xưng hô, hắc tử xích ôn. Will Pet thanh âm nặng nề nói, chúng ta xong rồi, xong rồi. Bập rồ họa xoay tròn thét lên, nắm tay tại dơ bẩn màu vàng phá áo choàng phía trên lau lại cọ, trên mặt liền một tia huyết sắc đều không có. Chúng ta đều tiếp xúc người chết, xong đời, trừ phi có địa khu giáo chủ cấp bậc mục sư tại phát bệnh trước đối với ta sử dụng chữa bệnh thần thuật, bằng không chúng ta chết chắc rồi. Nơi này ly cách gần nhất giáo đường có xa lắm không? Will Pet trấn tĩnh lại hỏi. Trong vòng 3 ngày, chúng ta chỉ có thể đến Bắc Ô Lạ, gió báo thần điện phở hệ hiểm giáo chủ nên có thể có được chữa bệnh thần thuật. Bập rồ họa trả lời. Chẳng qua hắn sắc mặt càng thêm khó coi lên. Nhưng mà ta có thể không muốn đi nơi đó, cùng cái kia bị dị đoàn tà thuyết làm phá hủy đầu góc giáo chủ các hạ liên hệ. Đây chính là chúng ta duy nhất một con đường sống, đây không phải ngươi mới vừa nói sao? Lý Vũ khơi mào một bên lông mi nói, huống chi có ngươi vị này thành kính bập rộ bà tại, ánh sáng thần điện cùng gió bao thần điện quan hệ từ trước tới nay rất tốt, phở hệ tuyển giáo chủ cũng sẽ vui với là chúng ta giải trừ vong linh ma pháp quấy nhiêu đi. Bập rộ bà thống khổ ôm lấy đầu, gào lên. Được rồi, kỵ sĩ trẻ tuổi lão gia, ngươi nói không sai, chúng ta chỉ có đến Bắc Ổ lại đi. Hy vọng phở hệ huyền giáo chủ đã theo khinh nhẫn thánh vật ý niệm điên cuồng trong tỉnh lộ lại, không dùng lại không công tránh phương thức đối đãi ta cái này thành kính tín đồ. Chương 5, đến Bắc Ổ lạ. Ly khai kia sử, chỗ đã bị vong linh ma pháp tiết độc nơi đóng quân về sau, ba người quyết định muốn giành giật từng phút từng giây mau chóng xuyên qua hoàng hôn rừng rậm, cho dù là buổi tối khả năng gặp nguy hiểm đều sẽ không tiếc. Ly Vũ cưỡi hắn kia thất ngựa con đi ở phía trước, mà Bẹt thì cùng bập rộ vạ giống cưỡi một con chiến mã, cũng có lẽ là bởi lo lắng nhiễm lên vong linh bệnh dịch tùy thời khả năng phát tác, bập rộ vạ sắc mặt một mực rất tối tăm, luôn luôn lại nhải miệng cũng đóng quá chặt chẽ. Ban đêm hoàng hôn rừng rậm lộ vẻ càng thêm u ám đáng sợ, theo đạo biên, vờ, nghiêng rối đi tới chạc cây như ác ma cánh tay, tại gió lạnh trong cao thấp lay động, dã thú không biết tên chu lên cho tới bây giờ liền không có ngừng nghỉ qua, thỉnh thoảng còn có thể theo đường mòn hai bên nghe được cái gì đồ vật lẫn nhau đánh nhau bổ nhào cắn thanh âm. Bất quá đối với tinh thông thuật cưỡi ngựa lị vụ cùng người Pet nói đến, những này đều không phải là cái gì vấn đề, bọn họ thúc giục tọa kỵ một đường về phía trước, không có chút nào dừng lại, trong chớp mắt liền đem những kia thanh âm toàn bộ ném đến phía sau. Móng ngựa đạp lên mê muội mông sương mù về phía trước chạy như bay, không chỉ là bập rộp ạ, liền ngay cả Pet đều cảm thấy có chút kỳ quái. Ban đêm rừng rậm trong rõ ràng là tối đen như mực, cho dù là Pet hai mắt trong đã ẩn ẩn xuất hiện một tầng ngọn lửa đấu khí hào quang, như trước không có cách nào thấy rõ mười thước ngoài tình huống. Nhưng mà chạy ở phía trước Lý Vũ lại giống có thể cùng ban ngày nhìn đồng dạng xa, mỗi khi lâu năm đánh mất tu đạo trên đường xuất hiện cục đá vụn chướng ngại, hoặc là có cây cảnh ngăn lại đường đi thời điểm, hắn đều sẽ tài tình địa lay động dây cương, tính cả dưới háng ngựa còn cùng né tránh. Tại ban đêm rừng rậm trong dùng loại này tốc độ bay nhanh, cư nhiên sẽ không té gãy cổ, đây quả thực là một cái kỳ tích. Vũ Bẹt có một ít tự giễu cười cười, nếu mà dò đường người nếu đổi lại là hắn, khẳng định không có cách nào đi tới được nhanh như vậy. Phương đông tảng sáng thời điểm, hai bên cây cối dần dần thưa thớt, thấp bé rậm rạp lùn cây cùng thường xanh rừng cây dần dần tăng nhiều, từ từ thay thế đồ sộ dựng đứng gỗ sồi cùng giống như trường thương một loại cắm thẳng tận trời cây tuyết tùng, đường mòn cũng từ từ rộng lớn lên, phô tại mặt trên tàn phá phiến đá càng lúc càng lớn miếng, có nhiều chỗ thậm chí cho thấy có người giữ gìn qua bộ dáng. Cảnh sát trước mắt đột nhiên chuyển biến, hai cưỡi kỵ khoái mã theo mênh mông rừng rậm trong chạy đi, tia nắng ban mai lướt qua phương đông màu xám trắng gập ghềnh đồi núi, bả nám màu vàng hào quang vẩy hướng đại địa, bằng phẳng màu xanh cánh đồng rộng lớn kéo dài vô hạn, làm cho người ta nhịn không được tâm tình vì vậy thư sướng. Lý Vũ thở dài một cái, từ từ chậm lại tọa kỵ tốc độ, này một đêm dục ngựa chạy như điên quả nhiên hiệu quả bất phàm, nhìn lên bọn họ hẳn là đã kinh qua xuyên qua hoàng hôn rừng rậm, lại lần nữa trở lại ánh sáng đường lớn phía trên, cuối cùng đi ra được. Lý Vũ thiếu gia, Vũ Bẹt từ phía sau đuổi đi lên, một đêm chưa ngủ, vị này đại kỵ sĩ trưởng trên mặt hơi hơi mang theo một ít ủ rũ, chẳng qua tinh thần hoàn hảo. Ngồi ở phía sau hắn bập rộ và đột nhiên rên rỉ một tiếng, này ra hỏa tình huống lộ vẻ có một ít không ổn, hai mắt thật sâu chúng đi xuống, bên trong tất cả đều là tơ máu, môi trên còn có không ít thật nhỏ xuất huyết điểm. Dường như vong linh bệnh dịch phát bệnh thời gian so dự tính nói trước, hoặc là hắn đã sớm nhiễm lên loại này ác độc ma pháp tật bệnh cũng không nói trước được. Vũ Bẹt đánh ra thoáng, một cái người sau lưng, khe khẽ thở dài nói. Lý Vũ hai mắt hiện lên một ít không dễ nhận ra hào quang, sau đó hắn túi đầu phát ra kiểm chế tiếng cười. "Hừ." Lý Vũ cắn răng nói, "Bập rộ Phạ tiên sinh chuyện gì đều không có, chẳng qua ngươi vẫn là lập tức hiến cho hắn xuống tới tương đối tốt, hắn cư nhiên say ngựa." Say ngựa cũng không tính hiếm lạ, một đêm chạy như điên, liền là thuật cưỡi ngựa hoàn mỹ với Bẹt tại hạ ngựa thời điểm đều cảm thấy có chút run chân. Bập rộ Phạ lung la lung lay đi qua một bên, ngồi xổm trên mặt đất nôn mửa liên tục, chẳng qua bởi vì theo ngày hôm qua bắt đầu liền không có nếm qua cái gì duyên cớ, nôn khan nửa ngày sau đi ra đều là một ít mùi không tốt nước sạch. Bập rộ Phạ tiên sinh, Bắc Ổ Lạc có còn xa lắm không? Lý Vũ đợi đến hắn hơi chút thở qua khí, giận đến đi lên hỏi. Bập rộ Phạ mặt mày ủ rột bưng lại giống tuyết cái bụng, hướng chu vi nhìn quanh một lần nói, chỉ cần theo hoàng hôn rừng rậm đi tới, cũng sắp tới. Bắc Ổ Lạc theo nơi này hướng đông vừa đi, người cưỡi ngựa lời nói nên vài giờ liền có thể nhìn thấy. Bập rộ Phạ theo Bắc Ổ Lạc ly khai thời gian không lâu sau, Vũ Bẹt cũng từng vài lần viếng tham qua này tòa thành trấn, chẳng qua Lý Vũ liền là lần đầu tiên trong đời ly khai dần từ tức lãnh. Ngay lúc hắn lần đầu tiên thấy được kiến tạo tại núi cao vách núi thẳng đứng trên Bắc Ổ Lạ thành thời điểm, nhịn không được là, vì này tòa to lớn tráng lệ thành bảo hấp dẫn, đồng thời tâm lý âm thầm bả, nám, Bắc Ổ Lạ cùng thành bảo chi tâm làm một cái khá. Nếu như là huyễn tượng trong cái kia thành bảo chi tâm hoàn thành thể, Bắc Ổ Lạ vô luận là quy mô vẫn là ngoại hình đều kém xa, nhưng mà so với hiện tại này tòa màu đỏ nhạt đá giáp kiến tạo thành bảo, hay là muốn trội hơn vài thể. Bắc Ổ Lạ ban đầu ở A Sửa Vương quốc Bắc Bộ biên cảnh không có tiến lên đến Hắc Hà trước, là làm cho là một chỗ quân sự trọng trấn đến kiến tạo. Vô luận là tường thành vẫn là nhà đều dựa theo nghiêm khắc quân sự công dụng xây dựng. Nặng núi núi non trùng điệp một loại nguy nga phía trên tường thành tràn đầy lỗ châu mai cùng gió lửa lâu. Theo đỉnh núi trên quan sát chu vi cao và dốc vách núi thẳng đứng, đỉnh nhọn tháp cao bảo vệ xung quanh một tòa cự đại thành lũy. Phía trên chi chít hiện đầy thà nói là cửa sổ, còn không bằng nói là bán miệng khẩu. Hắc động, nhìn lên vô cùng bắt mắt. Một tòa dùng sắt thép rèn mà thành màu đen cầu treo theo Bắc Ổ Lạ thành cửa chính về phía trước kéo dài. Một chỗ khác gác ở thạch, đá, lương trên, trở thành tòa thành trấn duy nhất cùng ngoại giới câu thông mối quan hệ. Nếu như là tao ngộ chiến lửa uy hiếp, này tòa dài đến mấy chục thước cầu treo thông qua bốn cái cực đại vô cùng bàn kéo có thể tại trong vòng một phút thăng lên điểm cao nhất, vì thế khiến cho Bắc Ổ Lạc cùng ngoại giới ngăn cách, chu vi cao và dốc vách núi thẳng đứng liền tạo thành không gì phá nổi chắc chắn phòng ngự. Từ Bắc Ổ Lạc xây dựng tới nay, vô luận là ma thai vẫn là ngoại tộc xâm lấn, đều không có một lần đã từng thành công uy hiếp được này tòa thành bảo công kích. Thậm chí căn cứ truyền thuyết, còn có một vị ác ma bá tước chết ở đây, vì vậy Bắc Ổ Lạc cũng được xưng là hàng ma thành. Tiếp cận này tòa màu đen sắt thép cầu treo thời điểm, cũng có lẽ là bởi cam chịu nghị thông suốt cái gì, Bập Rồ Pạ đầu lưỡi đột nhiên khôi phục linh hoạt, dương dương đắc ý giới thiệu: "A, thành kính Bập Rồ Pạ tiên sinh, xem ra ngươi đối Bắc Ổ Lạc vẫn là rất quen thuộc mà." Lý Vũ nghiêng đầu nói: "A, cái kia, đương nhiên." Bập Rồ Pạ dường như nghẹn một chút, chẳng qua hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, giải thích nói: "Đây là một cái thành kính thành trấn, rất nhiều người đều nguyện ý tiếp thu ta như vậy một vị theo ánh sáng chi đô tiến đến thần chức giả chúc phúc, cho nên ta tại nơi này ngây người một đoạn thời gian rất dài." Đến tận gió bao thần điện phở hệ hình giáo chủ đột nhiên nổi điên, muốn đem ta đưa đến tông giáo tài phán sở đi. Vậy thì vì cái gì đây? Vịu hỏi. Ai biết, có lẽ là ác ma đã chui được vị này tổng giám mục đầu góc bên trong, khiến cho hắn nhiều rất nhiều khinh nhẫn ý nghĩ. Bập Rồ Pạ hầm hừ nói, vậy mà tuyên bố ta như vậy một vị thành kính thần chức giả cùng phụ thần người hầu là vì một cái giả danh lừa bịp ra hỏa. Lý Vũ đột nhiên cũng không quay đầu lại nói, kỵ sĩ trẻ tuổi, cảnh giác. Bập Rồ Pạ ngắn ngủi hét lên một tiếng, rút ra ngươi kiếm hoặc là trường mâu đến. Ác ma ở này phụ cận, bằng không ngươi làm sao sẽ đột nhiên toát ra như vậy tiết độc ý nghĩ? Lý Vũ chỉ dán tại đạo biên, bờ, một cây màu đen cột đá trên cáo thị trên vẽ lấy cùng Bập Rồ Pạ có vài phần giống nhau nam nhân cái đầu, phía dưới dùng thô đen chữ nghiêm viết, hiện có kẻ lang thang tên là Bập giả, người ở tại Bắc Ổ là khu dân nghèo giả danh lừa bịp, bán ra giả mạo thần thánh vật phẩm, khinh nhẫn thần chi. Bất luận cái gì tín đồ đều có quyền đem bắt bớ, cũng đưa đến Bắc Ổ là gió bao thần điện, có thể đạt được 30 đồng vàng đắc tạ, tử vong giảm phân nửa. 30 đồng vàng a, Lý Vũ thiếu gia. Vị Bẹt nghiêm túc nói. Quả nhiên hảo tâm là có hảo, tốt, báo. Lý Vũ trả lời, sau đó hai người cùng một chỗ cười ha hả. Chương 6, bị tai nạn che phủ thành trấn. Lý Vũ cùng người Bẹt cũng không có bả, nám, Bập Rồ Pạ đưa đến gió bao thần điện đi lĩnh thưởng, nguyên nhân chủ yếu là vị này tự xưng du lịch các nước giá hỏa là cái không tệ dẫn đường. Vịu Bẹt mặc dù hơn 10 năm trước đi theo hắn chỗ trung thành lưu lãng kỵ sĩ có qua một đoạn mạo hiểm giả kiếp sống, chẳng qua rốt cuộc thời điểm quá cảnh di chuyển, rất nhiều tình huống đều phát sinh biến hóa. Hơn nữa ánh sáng theo cáo thị phía trên cái kia bức họa trên nhìn, thật đúng là rất khó nhận ra đến cùng có phải là Bập Rồ Pạ đến. Cầm bút vẽ tranh cái kia người hiển nhiên là gia nhập bản thân cách nghĩ, cáo thị trên nam sắc mặt người âm trầm gian trá, xấu xí, cách vài mét là có thể nhìn ra tuyệt đối không phải là hạng người thiện lương. Nhưng mà thành kính thần chức giả vẫn như cũ cảm thấy có chút khẩn trương, hắn theo Bẹt tọa kỵ trên nhảy xuống tới, bả, nám, đổ nát áo vàng từ bọc mũ lật đến trên đầu, mặt càng là ép tới cúi đầu. Ba người cùng hai con ngựa lên cầu treo, khiến cho Lý Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc là, này tòa thành bảo vốn nên là phòng bị sơ nghiêm, hiện tại lại có vẻ tương đối vẻ vải tùy tiện, trước cửa thành thậm chí ngay cả một cái làm nhiệm vụ thủ vệ đều không có, ngược lại là vài cái nhìn qua liền ăn không ngồi rồi kẻ lang thang lúc gần lúc hiện. Đây là hàng ma thành Bắc Ổ là sao? Lý Vũ đánh giá độ cao tiếp cận 10 thước hùng vĩ tường thành, phía trên đao chặt búa, dịu, chặt dấu vết chi chít, lờ mờ có thể liên tưởng đến năm đó ma thai buông xuống, ác ma đại quân vây thành thời điểm thảm thiết tình hình chiến đấu. Kỳ quái, ta lúc rời đi, nơi này không phải cái này bộ dạng a. Túi đầu đi đường Bập Rồ Pạ đột nhiên nhẹ nói. Công chính trường miên đạo giả cụ sẽ ạ, ước nguyện ngươi lực lượng buông xuống ở đây. Trầm thấp tựa như than thở thanh âm truyền đến. Cảm thông những này thành kính linh hồn, chiếu sáng bọn họ đi trước vĩnh giả quốc gia con đường đi. Lý Vũ thiếu gia, nhanh tránh sang bên đường. Vịu Bẹt vỗ vỗ Lý Vũ bả vai, sau đó kéo theo tọa kỵ đi tới cầu treo bên cạnh đứng, hơi hơi cúi đầu. Lý Vũ đi theo hắn đi qua, đồng dạng hơi hơi cúi đầu, chẳng qua ánh mắt lại nhìn về phía theo cửa thành bên trong xuất hiện một đội ăn mặc kỳ lạ người đi đường. Mấy người này khoảng chừng có hơn 10 cái, đều mặc kéo địa áo tròn đen, mang mặt nạ đen, chỉ có mắt sử, chỗ mở hai cái động, toàn bộ người đều bởi vì này thân ăn mặc mà lộ vẻ âm thảm. Tại trước mặt bọn họ đầu lĩnh cái kia nhân thủ trong, giơ lên cao cao một cái kỳ lạ thần huy, đen như đêm khuya màu lót phía trên, miêu tả một cái thần thái an tưởng lão nhân tượng bản thân, nhưng mà tại lão nhân nửa bên phải trên mặt, thịt bắp đột nhiên biến mất, biểu thị ra chính là một cái cười nham nhở khô lâu. Cáo tử giả. Lý Vũ trong lòng chấn động, tay bỗng nhiên đặt tại bên hông chuôi kiếm trên, nếu không phải một chỉ mạnh mẽ bàn tay to theo sát bao trùm đi lên, vương chắc đè lại Lý Vũ cổ tay. Nói không chắc sau một khắc kỵ sĩ trẻ tuổi liền sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ, đón đầu hướng những này nhìn qua liền không là vật gì tốt áo đen tử chém tới. Lý Vũ thiếu gia, bọn họ không phải cáo tử giả, là đồng dạng thờ phụng trưởng miên đạo giả, nhưng mà dùng đưa ma cùng an ủi người chết linh hồn là vì chức nghiệp ý hồn chi nhân. Vịu Bẹt hạ giọng nói, đối mấy người này động thủ, vô luận như thế nào đều là không cho phép. Đi ở đội ngũ phía sau ý hồn chi nhân trong tay đều đẩy một chiếc xe một bánh, mỗi đi vài bước liền dừng lại phát ra một tiếng tựa như than thở cầu xin. Một chương chiếu bao trùm lên xe trên, ngăn lại mọi người tầm mắt. Chẳng qua ngay lúc này, đội áo đen người chậm rãi theo Lý Vũ trước mặt lúc đi qua, một cơn gió bỗng nhiên tập kích tới, đem chiếu một góc vén lên. Lý Vũ vừa vặn thấy được xe cút kít trên đồ vật, nhịn không được cảm thấy thấy lạnh cả người tập kích để bụng đầu. Xe hóa trang tại cư nhiên tất cả đều là thi thể, tràn đầy đống tại mặt trên, nhìn lên chí ít có 5-6 có, cụ, mà đẩy tại úy hồn chi nhân trong tay như vậy xe cút kít, đủ không dưới 10 chiếc. Từ bi trường miên đạo giả a, van cầu ngươi mang ta đi, mang bọn họ lưu lại đi. Phát ra từ bi, chỉ mang ta đi một người đi. Phụ thân a, cảm thông chúng ta đi. Một đám kêu trời trách đất nam nhân cùng nữ nhân lão đạo đi theo áo đen úy hồn nhân phía sau, thỉnh thoảng có người muốn bổ nhào vào xe cút kít trên lên tiếng khóc lớn, nhưng là vừa bị úy hồn nhân cấp liều mạng ngăn được, không khiến bọn họ đi qua. Mấy người này phải là người chết thân thuộc đi, khó trách sẽ thương tâm thành cái này bộ dáng. Lý Vũ như vậy nghĩ tới, tâm tình nặng nề cùng mấy người này đi sát qua, đi vào Bắc Ổ Lạ cửa thành. Nếu mà không tính thành bảo chi tâm, Bắc Ổ Lạ là Lý Vũ tận mắt nhìn thấy đến đệ tam cái thành trấn. Nay tòa đã từng quân sự trọng trấn so với Tử Tức thành bảo đến muốn to lớn rất nhiều, chẳng qua ngã tư đường lại có vẻ dị thường hẹp hòi, hơn nữa quanh co khúc khuỷu, hai bên đường phố tường cao đứng vững, toàn bộ đều là dùng chắc chắn màu xám đá hoa cương xây dựng. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mỗi cách vài mét cự ly, tường cao trên sẽ xuất hiện một cái lỗ châu mai, nếu mà tại mỗi một cái lỗ châu mai phía sau đều bố trí lên một gã cung tiễn thủ, liền có thể bảo nắm này điều ngã tư đường phong tỏa được chặt chẽ kín đáo. Bắc Ổ Lạ chưa bao giờ bị công phá qua, cho nên nơi này thiết kế phòng ngự cũng chưa từng có sử dụng qua. Vị Bẹt cảm thán nói: "Đúng vậy, đúng vậy, hai vị kỵ sĩ lao ra, khiến cho chúng ta nhanh chóng dọc theo này điều ngã tư đường đi đi xuống đi. Phía trước không xa phương hướng bên trái đi, liền sẽ phát hiện một cái rất tốt tiểu điểm, bên trong cung ứng đồ ăn vật mỹ giá rẻ, rượu mạch hương thuần ngon miệng. Đương nhiên, như ta như vậy thành kính thần chức giả, chỉ cần vài miếng bánh mì đen cùng nước sạch liền đầy đủ." Bẹt rồ pa một mặt nói, một mặt tận lực đem thân thể giúp vào lì vụ tọa kỵ bóng dâm bên trong. "Phụ thần, phụ thần, tiếp thu ta hiến dâng cho ngài sinh mệnh, vung tha ta hải tử đi." Một tiếng đau buốt tim gan tiếng gào thét bỗng nhiên theo ngã tư đường bên cạnh bạo phát đi ra, tiếp theo một cái rối bù trung niên nữ nhân vọt ra, trong tay cầm lấy một bả sáng loáng truy thủ. Ở tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa qua trước khi đến, này thanh truy thủ liền bị trung niên nữ nhân giơ lên cao cao, sau đó đâm thật sâu vào bản thân lồng ngực. Lý Vũ nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc quá to, vội vàng hướng tên kia ngã, đổ, xuống đất trung niên nữ nhân chạy tới. So với hắn càng phải nhanh chính là đuổi theo tên kia trung niên nữ nhân lao tới một gã mặc trường bào nam tử chạy đến trung niên nữ nhân bên cạnh ngồi chồm hổm xuống. Dùng sức vặn bung ra trung niên nữ nhân vững chắc cầm chuôi đao. Truy thủ cắm vào đến rất sâu, hơn nữa đúng lúc đâm xuyên qua trái tim, trung niên nữ nhân cơ hồ là lập tức liền tắt thở. Khó có thể tưởng tượng một cái nhu nhược nữ tử là thế nào buộc phát ra đáng sợ như thế mà quyết đoán muốn chết tín niệm. Lý Vũ nhìn đến sắc mặt tái nhợt nhưng mang theo đạt được ước muốn an tưởng trung niên nữ nhân, không tự chủ được đánh cái ớn lạnh. Là cái gì làm cho nàng làm ra như vậy điên cuồng cử động, hắn không biết tự sát người, linh hồn là không bị trưởng miên đạo giả chỗ tiếp nhận, chỉ có thể rơi xuống địa ngục minh hà sao? Lý Vũ lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ cái kia túi thấp đầu ngồi xổm trung niên nữ nhân người bên cạnh dùng đau thương thanh âm nói, nhưng mà hắn cam nguyện như thế, thà rằng linh hồn chịu đựng vô tận lửa địa ngục cháy, cũng hy vọng có thể cứu vãn bản thân hai cái hài tử. Nàng hài tử làm sao vậy? Lý Vũ hỏi. Là ôn dịch. Nam nhân ngồi thẳng lên, Lý Vũ thấy được bộ ngực hắn trên có một cái nho nhỏ thần huy, là một đạo kim sắc tia chớp xuyên phá mây đen đồ án. Ca ngợi ánh sáng chi chủ, ngài là gió báo thần điện mục sư sao? Vĩnh viễn ca ngợi, nắm giữ lôi đỉnh giả ti bị người hầu hướng ngài hỏi thăm. Nam nhân trầm thấp trả lời nói. Sau đó hắn tại cái kia đã chết đi trung niên nữ nhân trên mặt buông một khối vải đay, hơn nữa thấp giọng cầu nguyện hai câu. Lý Vũ ở một bên đứng trang nghiêm, đợi đến gió báo thần điện mục sư cầu nguyện hoàn tất, mới lại một lần nữa mở miệng. Ôn dịch tại sao có thể tại gió báo thần điện giáo khu trong lưu hành lên? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ chút ít biện pháp sao? Gió báo thần điện mục sư mãnh liệt ngẩng đầu đến, cơ hồ là dùng hung ác biểu cảm nhìn đến Lý Vũ, hắn hai mắt đỏ tươi, bên trong tựa như cháy lan tối tăm quỷ hỏa, mà chơi. Lý Vũ nhịn không được lui về sau nửa bước, theo bản năng dùng tay nắm chặt chuôi kiếm. Thật có lỗi, ta không nên giận chó đánh mèo cùng ngài. Gió báo thần điện mục sư bình đè xuống một chút bản thân tâm tình kích động, sau đó biểu cảm đau khổ cười cười nói, các ngươi cư nhiên không biết sao? Bắc Ổ là đã bị ôn dịch biến thành một tòa thai nạn thành, gió báo thần điện dùng hết thể biện pháp, thần thuật, cầu nguyện, đại quy mô thánh lễ tuần hành, chúng ta đều thử qua, không chỗ hữu dụng. Ôn dịch là lúc nào xuất hiện? Ở bên cạnh nghe một trận bẹt xuyên một cái vấn đề. Một tháng trước. Nhìn qua chết rất nhiều người a. Vịu bẹt nặng nề thở dài. Dựa theo ý hồn nhân huynh đệ hội công tác thống kê, đã chết 10 phần trong đó 1 phần người. Đại đa số đều là lão nhân, nữ nhân cùng hải tử. Mục sư trên mặt toát ra bi thương biểu cảm, túi đầu dùng hai tay che mắt. Ta tự mình tiễn bước liền có hơn 20 cá nhân, thật xin lỗi, không có cách nào cứu bọn họ. Hai cái người mặc áo đen úy hồn chi nhân giống là ưu linh một loại vô thanh vô tức xuất hiện, trong đó một cái trong tay đẩy một chiếc xe một bánh, khác một cái hai tay không. Bọn họ hướng về cái kia chết đi trung niên nữ nhân đi qua, như tử thần đang ép gần bọn họ con ngồi. Lý Vũ bọn người mờ mịt thối lui vài bước, nhìn đến úy hồn chi nhân bả, nám, trung niên nữ nhân thi thể phóng tới xe đẩy tay xe cút kít trên. Sau đó chiều, hướng, ngoài cửa thành đẩy đi. Bọn họ muốn đem thi thể đưa đi đâu? Lý Vũ không hiểu hỏi. Ngoài thành, sau đó vứt bỏ đến khe sâu trong. Mục sư thanh âm theo tay giữa ngón tay truyền ra, nghe có một ít im lặng lột ngạt. Đây quả thực là đối người chết khinh nhẫn. Lý Vũ nắm chặt nắm tay thấp giọng kêu, "Ta biết rõ, nhưng là chúng ta không có cách nào." Lúc này ôn dịch thật là đáng sợ, liền chôn thi thể người cũng đều bị lây bệnh, cho dù là nhận đến trường miên đạo giả cụ sẽ ạ chiếu cố ý hồn chi nhân, nếu mà thời gian dài tiếp xúc lời cũng sẽ nhiễm bệnh. Chương 7, tiểu quán cười nhỏ cùng hỗn loạn. Cáo biệt đắm chìm tại bi thống bên trong mục sư về sau, Lý Vũ vừa mới vạn đến Bắc Ố là cảm giác hưng phấn giác, ngủ đã không còn sót lại chút gì, Hựu Bẹt sắc mặt vô cùng nặng nề đi theo phía sau hắn. Đội ngũ sau cùng mặt là một mực không có ngẩng đầu bật rộp ạ, cái này lắm mồm ra hỏa đầu lưỡi cũng giống là sinh khỉ một dạng, yên lặng đi về phía trước. Dọc theo chật trội hẹp hòi bốn lượn ngã tư đường bên trái lửa gạt, xuyên qua hai nơi phi gác ở trên ngã tư đường cầu đá về sau, trước mắt đột nhiên rộng lớn lên, một chỗ vô cùng cao lớn làm bằng đá kiến trúc, xây, đứng sừng sững ở nơi đó, chừng 3 tầng, tối phía trên còn kiến tạo một cái nho nhỏ tháp chung. Kiến trúc, xây, bên cạnh là một tòa nhìn lên có thể đồng thời dung nạp hơn 10 con ngựa chuồng ngựa, một cái nam hải chần chờ theo chuồng ngựa trong ra đón, cách còn xa liền đối mặt với Lý Vũ bọn người liên tục túi đầu. Hoan nghênh quang lâm, chư vị người lữ hành, nơi này là Bắc Ổ Lạ tốt nhất thanh tỉnh Tom lữ điếm. Chăm sóc hảo, tốt, chúng nó, dùng tốt nhất cỏ khô, trộn lẫn một ít đậu loại cùng yến mạch. Vị Bẹt phân phó nói. Chuồng ngựa gã sai vật trên mặt có một ít khó xử, xoa nắn trong tay mu nói, vị này lao ra, ngài nói cỏ khô quý thực sự, chẳng lẽ ngài cưới kỵ, phải là một thất kỵ sĩ chiến mã sao? Vị Bẹt vươn tay, bả, nám, một miếng sáng long lanh đồng bạc đập tới chuồng ngựa gã sai vật trên tay. Đây không phải nguyên nên hỏi đến, đi làm việc đi. Nói xong, ba người liền vội vã chiều, hướng lữ điếm cửa chính đi qua. Tại hoàng hôn rừng rậm trong buôn ba vài ngày bọn họ, hiện tại cực kỳ khát vọng có thể ăn vào dừng lại một bữa nóng hổi bữa ăn ngon, thế cho nên liền tối nên cẩn thận lão luyện Bẹt đều không có chú ý tới tên kia gã sai vật tại bắt đến đồng bạc về sau lộ ra kỳ quái biểu cảm. Quái khách người, hơn nữa tới nay liền là ba cái. Chuồng ngựa gã sai vật lầm bầm một câu, bả, nám, đồng bạc trân trọng giấu ở trong lòng trong, hắn nắm Lý Vũ bọn người lưu lại hai con ngựa chiều, hướng chuồng ngựa đi đến, sau khi hắn chuẩn bị dỡ xuống lưng ngựa trên hành lý thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên ngưng kết. Tại Lý Vũ tọa kỵ trên lưng, hàng thổ hai cái dương vỏ cây. Lữ điếm đại sảnh rất rộng thoáng mát, thông gió rất tốt, một chút cũng không có thường xuyên xuất hiện ở tại loại này địa phương, tràn đầy các loại mùi vị không khí nóng bức. Đại sảnh một bên là đỏ bừng hỏa lò cùng thịt nướng cái giá, bồi bàn nâng làm bằng gỗ đại chén rượu cùng thịt nướng vội vã tại đám người giữa qua lại không ngớt. Đại sảnh bên kia, một loạt hàng cao lớn thùng rượu đứng ở bằng gỗ phía sau quầy, vừa nhìn thấy cái kia, Lý Vũ liền nghe đến từ phía sau truyền đến một tiếng rõ ràng ngớt. Có lẽ là tai nạn mang đến cái loại này khát vọng gây tê bản thân cảm giác, lữ điếm đại sảnh bên trong không còn chỗ ngồi. Băng ghế dài phía trên ngồi đầy muôn hình muôn vẻ người, trong đó có đầy người thịt bắp thợ rèn sư phó, cũng có cả người lộ ra dã man mùi vị thợ săn cùng thổ đầu thổ não người nhà quê. Chẳng qua nhiều nhất vẫn là đường xa đi tới, phong trần mệt mỏi lữ khách, bọn họ trên mặt thần sắc lo lắng thì thầm với nhau, dường như đang lo lắng cái gì. Lý Vũ tại tối đến gần thịt nướng cái giá địa phương tìm được rồi một trường có ba cái chỗ trống cái bàn, khác một cái vị trí ngồi một cái vô cùng tuấn tú thanh niên, trong tay chính đang khuấy động lấy một bả mảnh gỗ đàn lốt. Thấy được Lý Vũ bọn người đi qua, thanh niên đứng lên không người. Dùng giống như chim sơn ca một dạng nguyện chuyển thanh âm nói, ở xa tới khách nhân, ước nguyện thánh ma rỗ tạ phù hộ các ngươi. Vũ Bẹt nhìn bày tại thanh niên trước mặt cái kia trống rông chén lớn rượu, mỉm cười nói, cũng phù hộ ngươi, người trẻ tuổi. Ta gọi Dỗ Bỉn Sơn Jester, một vị người ngâm thơ dòng, chắc chắn chư vị đã từng nghe thấy qua ta tiếng ca. Sợ rằng không có, chúng ta theo Bắc Bộ biên cảnh tiến đến, vừa mới vạn tới nơi này không có bao lâu. Lý Vũ nói thẳng không che đậy trả lời nói. Ca sĩ đàn lụt vang lên một tiếng đau thương làn điệu, kia thật là đáng tiếc, chư vị các người muốn hay không nghe một thủ mỹ rượu ca khúc, ví dụ như thánh ma rộ tạ chi ca, chim xanh chi ca, vẫn là mạ sẩn thánh ca, hay hoặc là dễ sợ tuấn tú trên mặt lộ ra một ít có một ít kỳ dị mỉm cười, chung kết ma thai đại anh hùng Lý Vũ chi ca. Nếu không phải vừa lúc một vị bồi bàn đi tới hỏi thăm cần gì, Lý Vũ suýt nữa kêu ra tiếng âm đến. Tại Bẹt phân phó bồi bàn đưa lên bánh mì, thịt nướng, rượu mạch cùng rượu vang thời điểm, Lý Vũ một mực chú ý đến dễ sợ biểu cảm, nhưng mà đến tận bồi bàn bả nám tất cả điểm đồ vật đều đưa lên thời điểm, hắn vẫn không có theo ca sĩ trên mặt tìm được cái gì khác thường. Này một ít thức ăn đồ vật bất ngờ phong phú, bao gồm một chỉ dĩa ăn phía trên mặt mùi thơm xông vào mùi khô vàng sắp thịt nướng, hành tây nhỏ, ớt đỏ cùng giải hương liệu nấm nướng, cuối cùng còn có một chén đĩa lớn bánh mì. Một danh khác bồi bàn sau đó chạy tới, bưng cho hai người bọn hắn bắt lớn rượu mạch cùng một ít bình rượu vang, hưu bà, nám, một ổ bánh bao cùng rượu vang đẩy lên sớm thèm nhỏ dãi bập rổ bạ trước mặt, ra hiệu hắn tránh tại tối bên trong góc cùng ăn. Bập rổ bạ rất nguyện ý làm như vậy, trước khi đi ánh mắt còn tại thịt nướng phía trên lưu luyến một chút. Tiếp xuống người Bẹt liền đem vùi đầu tại cực đại mảnh gỗ chén rượu bên trong, một hơi tới xuống non nửa chén màu nâu rượu mạch, ngay sau đó ăn ngấu nghiến. Lý Vũ nhìn trong tay kia chén vẫn đục dịch thể, tràn đầy đặc nồng lên men mùi vị màu nâu rượu mang đến cho hắn lẫn nhau không đảm đương nổi hồi ức, nhớ rõ đó là tại thành bảo chi tâm tiểu quán trong, lão ma pháp sư vì hắn điểm một ly so cái này bán lẫn nhau tốt hơn nhiều đồ uống, ngửi, nghe, lên hương thơm nồng nàn sông vào mũi, uống hết lại giống là nuốt vào nham thạch một dạng nóng sôi đồ vật. Có lẽ là nhìn ra Lý Vũ trong mắt khó xử, người ngâm thơ rong rẹ sờ kích thích một cây cầm dây cung, phát ra liên tiếp réo rắt đoạn âm. Tuổi trẻ người lữ hành, ta có thể vì ngài dâng lên một khúc mỹ diệu âm nhạc, sung sướng ngài cái lỗ tai, khiến cho ngài ăn được có thể càng thêm vui vẻ mau một chút. Mà ngài cần phải làm, liền là bả, nắm, kia chén khiến cho ngài khó xử đồ vật ngã vào ta trống rỗng cái chén bên trong. Lý Vũ suy nghĩ một chút, bả, nắm, kia chén rượu mạch đầy tới nói, được rồi, cái này cho ngươi, chẳng qua ngươi tốt nhất ngậm miệng từ từ nhấm nháp, ta cũng không muốn nghe lời ngươi âm nhạc. Dễ sợ tiếp nhận cái chén nhấp một ngụm lớn, mắt rõ ràng sáng lên. Khó mà làm được. Hắn nói, ta là cái người ngâm thơ rong, lại có phải cái xin cơm tên khất cái, đã cầm ngài thù lao, liền nhất định phải dâng lên một thủ mỹ rượu âm nhạc mới được. Nói xong, hắn không có đẳng, đợi, Lý Vũ trả lời, phối hợp chuyển cầm dây cung, sau đó cười hì hì nói, hảo tâm người lữ hành, ta hướng ngài đề cử chung kết ma thai đại anh hùng Lý Vũ chi ca. Lý Vũ biểu cảm trở nên cứng ngắc, nhưng mà ca sĩ lại đang nói chuyển động, chẳng qua, này bài ca ta vừa mới, vạn, phổ nhạc không lâu sau, có lẽ còn không quá thành thủ. Như vậy đi, cho ngài diễn tấu một khúc mạ sần thanh ca, thế nào? Lý Vũ cứng nhắc cái cổ gật gật đầu, sau đó lữ điếm đại sảnh trong liền vang lên rẹ sờ huyền chuyển giọng hát. Xa xôi mạ sần ô, thể hiện ra âm ú thân ảnh. Vừa dày vừa nặng trụ của ô, thừa nâng nông cạn cao tầng. Nếu là có vị vô địch anh hùng, đem địa thế giới điên đảo. Cũ truyền thống, chắc chắn chịu khổ đất dung núi lở. Rất khó tưởng tượng rẹ sờ kia nhẹ nhàng tiếng nói, cư nhiên bả, nám, này thủ mạ sần thánh ca diễn dịch được tự nói năng có khí phách, Lý Vũ cảm thấy ngực trong nhiệt huyết bùng nổ, nhịn không được vỗ một cái bàn tay, trong miệng từ đáy lòng nói, sướng rất tốt. Phù phù. Chính, đang, bả, nám, một khối thịt nướng đưa vào trong miệng bẹt đống nhiên phun ra cười, sau đó vô bản cười lên ha ha. Lý Vũ có một ít không hiểu cho nên nhìn đến đại kỵ sĩ trưởng, thiếu chút nữa cho là hắn thần trí không bình thường. Chẳng lẽ ta trị liệu thuật không có thể xua tan vong linh bệnh dịch sao? Cái này cách nghĩ mới vừa từ Lý Vũ trong lòng nổi lên, liền bị lữ điếm đại sảnh một mặt khác truyền đến một tiếng quát chói tai cắt đứt. Ai dám can đảm tại nơi này cười nhạo mạ sần bá tước? Vài tên mặc màu xanh xám nhuyễn giáp, đầu vai trên khoác cùng màu hệ áo choàng người đi qua, cầm đầu cái kia trên mặt lộ ra hung ác biểu cảm, hung tận địa chiều, hướng Lý Vũ một bàn này người nhìn lại, ánh mắt giống như bả, nám, sắc bén dao nhỏ một dạng theo Lý Vũ trên mặt quét qua, sau đó quét qua cười to không chỉ, ngừng, vị bẹt cùng túi đầu ăn cơm mực rộp ạ, cuối cùng dừng lại tại chậm rãi thu hồi đàn lụt người ngâm thơ rong trên người. Tiểu Bạch Kiểm, vừa rồi kia bài ca là của ngươi kiệt tác sao? Cầm đầu đại hán thô to bàn tay để tại bên hông đeo trường kiếm chui kiếm trên, tràn đầy uy hiếp hỏi. Đúng vậy, này vị đại nhân cảm thấy thế nào? Người ngâm thơ rong không sợ hãi chút nào, hoặc là liều lĩnh lên tiếng, trên mặt cười hì hì, giống như không biết đại họa sắp trước mắt. Ca không tệ, ngươi có thể tuyển chọn giữ lại ngươi đầu lưỡi hoặc là ngón tay. Đại hán lạnh lùng tuyên bố, sau đó một tiếng kim loại chấn động mình, đại hán rút ra sáng loáng bội kiếm, hướng về rẽ sờ ép tới. A, rút kiếm rồi, mau tránh ra. Một cái sắc nhọn cổ họng kêu lên, lữ điếm đại sảnh tức thì một trận đại loạn. Chương 8, Bắc Ổ là thủ vệ đội. Bởi vì người ngâm thơ rong ngồi ở cái bàn đối diện, những kia trên mặt hung tướng ra hỏa muốn nghĩ tiếp xúc đến ngón tay hắn cùng đầu lưỡi, liền tất nhiên muốn theo Lý Vũ bọn người bên cạnh đi qua. Nghe được cầm đầu cái kia đại hán làm ra lệnh khốc tuyên cáo về sau, Lý Vũ lộ ra chán ghét biểu cảm, bả vai một đứng thẳng, muốn theo châu ngồi đứng lên. Vũ bẹt tay đè tại người trẻ tuổi bả vai trên, hạ giọng nói, thiếu gia, không nên vọng động, những người đó là mạ sần bá tước bộ hạ. Lý Vũ dọc theo đại kỵ sĩ trưởng ánh mắt nhìn đi, tại những người đó áo choàng phía trên tìm được rồi dùng màu đen sợi tơ thêu thành hình tam giác gia tộc huy chương. Cho dù là thoáng tiếp xúc đến hoa văn học Lý Vũ cũng rất rõ ràng, tìm lần ạt sủa vương quốc lớn nhỏ quý tộc hệ thống gia phả, đều không có so mạ sần gia tộc màu đen hình tam giác càng thêm khó coi cùng không thể tưởng tượng nổi gia tộc huy chương. Kỵ sĩ trẻ tuổi chần chờ. Người ngâm thơ rong diễn tấu cười nhỏ nghe dường như không có cái gì, nhưng mà những này mạ sần bá tức gia thần lại giống là từng cái uống thay đổi tính chất rượu mạch một dạng, xanh mét gương mặt đi qua, chẳng lẽ nói vừa rồi kia chi cười nhỏ thật tổn hại mạ sần bá tức thanh danh sao? Bởi vì lãnh chúa thanh danh mà phát sinh quyết đấu cũng không ít gặp, chẳng qua đại đa số xuất hiện ở kỵ sĩ giữa, cũng bởi vì một thủ nghe cũng có thế nào mạo phạm thơ ca muốn cắt lấy người khác đầu lưỡi hoặc là ngón tay, thật sự là có một ít hơi quá đáng. Lý Vũ do dự cũng không có duy trì liên tục bao lâu, có lẽ là bởi vì đối với hắn lắng nghe kia chi cười nhỏ bất mãn, có lẽ là bởi vì hắn vừa lúc chặn ở những người đó đường đi trên, tóm lại cầm đầu đại hán đi tới thời điểm, đột nhiên thanh kiếm cán hướng về Lý Vũ đầu tạc đi xuống, đồng thời trong miệng phát ra nanh ác tiếng gào. Tiểu quỷ, cho ta cút sang một bên. A. Cầm đầu đại hán gào vừa vặn ra khỏi miệng, liền biến thành thống khổ hét. Lý Vũ nghiêng đi đầu né tránh chuôi kiếm, đồng thời nắm tay trên đấu khí hào quang chớp chớp, hung hăng địa ra tại đại hán nách sử chỗ. Này danh đại hán ra tay cực kỳ ngoan độc, cứng rắn chuôi kiếm hung ác một đòn, thậm chí có thể tạc nứt đầu người xương. Cho nên Lý Vũ đang phản kích thời điểm cũng không có chút nào lưu thủ, lóe hào quang trắng bạc nắm tay trực tiếp đập nát đại hán màu xanh xám xiềng xích giáp, ngay sau đó truyền đến đáng sợ tiếng gãy xương. Đại hán đầu vai bỗng nhiên lồi lên đến một khối, cả cái cánh tay đều vặn vẹo thành một cái quái dị góc độ. Trường kiếm theo hắn trở nên vô lực, năm ngón tay trong lòng thoát, trên mặt đất gõ gõ xuất ra một chuỗi trong trẻo thanh âm. Trong nháy mắt tiếp theo, kinh sợ tiếng reo hò cùng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng lữ điếm đại sảnh. Mạ sần bá tức các gia thần tạo thành một cái hình nửa vòng tròn phạm vi, hướng tới Lý Vũ bọn người từng bước tới gần, xiềng xích giáp theo bọn họ bước ra mỗi một bước phát ra rắc rắc thanh âm. Lý Vũ cùng người bẹt cùng một chỗ đứng lên, án, theo, kiếm mà đứng, mãnh liệt màu hồng cùng màu trắng bạc đấu khí hào quang hòa lẫn, tức thi khiến cho những kia mạ sần gia tộc người chần chờ. Bọn họ vốn cho rằng muốn đối phó chẳng qua là một cái múa mép khua môi người ngâm thơ rong, không nghĩ tới đối thủ lại trở thành hai vị có được đấu khí tán hoa cao giai kỵ sĩ. Hai người nâng dậy rên rỉ không chỉ, ngừng, thủ lĩnh, mềm nhũn hạ xuống kia điều cánh tay càng làm cho những người còn lại cảm thấy tim đập nhanh. Kỵ sĩ trẻ tuổi, cùng chúng ta mạ sần gia tộc đối nghịch, ngươi biết các ngươi phạm vào nhiều sai lầm lớn sao? Trong đó một gã lam xám áo choàng cắn răng uy hiếp nói, nếu mà hiện tại ngươi tránh ra, hơn nữa cởi ra bọc mũ nói xin lỗi, mạ sần gia tộc có thể cân nhắc tha thứ ngươi mạo phạm. Ánh hồng chớp chớp, tên kia mạ sần gia, nhà, người cảm thấy dường như vào đầu chịu đựng một gậy, đầu váng mắt hoa lảo đảo lui về phía sau. Sau đó đầu hắn trên mũ giáp đột nhiên vỡ thành hai mảnh hạ, rơi xuống, nhưng mà phía dưới làn da lại không bị thương chút nào. Đối thiếu gia nhà ta phóng, để tôn trọng chút ít, mạ sần gia tộc liền có nhiều rất giỏi sao? Vũ Bẹt dùng hòa bình thời điểm khác nhau rất lớn cao ngạo khẩu khí nói, trong tay trường kiếm phía trên ánh lửa phun ra nuốt vào, giống hệt như rắn độc lưỡi rắn thò ra thụt vào. Này câu chỉ cao khí ngang trả lời khiến cho mạ sần gia tộc các gia thần càng thêm chần chờ, mấy người này trên thực tế chẳng qua là mạ sần gia tộc một cái chi nhánh thành viên, trừ bỏ bị đánh ngã tên kia đại hán ở ngoài, chỉ có hai người miễn cưỡng lĩnh ngộ đấu khí mầm móng. Nếu mà bằng vào thân phận không có cách nào áp đảo đối phương lời nói, bọn họ thật sự không biết nên thế nào đối phó hai gã cao giai kỵ sĩ mới tốt. Tất cả mọi người thu hồi vũ khí, đứng lại đừng núp đích. Lữ bên ngoài cửa điếm đột nhiên truyền đến một tiếng gào, sau đó mảnh gỗ đại môn bị mạnh mẽ đụng mở, vào, bằng sắt chiến đụng tại đạp tại mặt đất trên len ken rung động. Lý Vu ngẩng đầu nhìn đi qua, tầm mắt đã siêu việt mạ sần gia tộc những kia gia thần thân thể, phát hiện một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ đã bao vây lại sảnh, môn chắp tay dưới đứng một cái tráng kiện khôi ngô người và mỡ, mặc trên người ảm đạm tấm kim áo giáp không nói, trong tay còn cầm một mặt vô cùng cự đại hình vuông tháp thuẫn, giang rộng ra hai chân đứng ở nơi đó bộ dáng, cơ hồ giống là một tòa sẽ sống động sắt thép cự tháp. Đại hán trên đầu mang theo thùng sắt giống nhau hình trụ hình mũ giáp, phía trên còn có một cái chỉ lộ ra nhỏ bé thị khổng kim loại mặt nạ, hiện tại cái này mặt nạ là mở ra, lộ ra một trương lưu lại râu ngắn ngăm đen gương mặt. Ta là Bắc Ố là thủ vệ đội đội trưởng, Elettiger. Đại hán dùng giống là xét đánh một loại thanh âm nói, tất cả buông kiếm, nơi này tuyệt đối cấm đổ máu đánh nhau. Lý Vũ có thể rõ ràng nghe được những kia cùng bọn họ rằng có lam xám áo choàng phát ra buông lỏng tiếng thở dốc, chẳng qua mạ sần gia tộc trước sau như một hành hành ngang ngược uy danh khiến cho những người đó cho rằng có thể dùng kịch liệt thái độ đạt được kết quả tốt hơn. Ở tại là một gã mạ sần gia nhà, người xoay người đi về phía trước vài bước, sử dụng kiếm chỉ điểm lấy thủ vệ đội trưởng trước ngực nói, chúng ta là mạ sần bá tước các hạ gia thần, mấy người này dám can đảm mạo phạm đen tam giác gia huy uy nghiêm, ta muốn cầu các ngươi lập tức bắt bớ bọn họ. Đen tam giác gia huy luôn luôn tại Bắc Ổ là không được hoan nghênh, chí ít có vài chục trận đổ máu xung đột cùng đánh nhau cùng các ngươi có quan hệ. Hệ lẹt đội trưởng cứng rắn trả lời nói, cái này không tưởng được trả lời thuyết phục kiến cho mạ sần gia nhà, cái kia người phẫn nộ lồi lên mắt, ngươi tại chọc giận mạ sần gia tộc. Hắn dùng trường kiếm tại hệ lẹt đội trưởng trước mặt lúc gần lúc hiện, ta cam đoan ngươi về sau sẽ cảm thấy hối hận làm như vậy. Bẹp, màu xám bóng dâm chớp độc thoáng, một cái kia mạ sần gia tộc người đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó tượng như một cây mảnh gỗ một dạng thẳng tắp hướng về phía sau đảo ngã đi. Hắn một đồng bạn vội vàng dùng tay viện chặt hắn thân thể, lại lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc la lên. Cái kia đầu người mũ giáp ngay mặt toàn bộ bẹp đi xuống, hiển nhiên phía dưới đầu cũng không thể tránh khỏi mất đi nguyên lai hình dạng, đỏ trắng xen nhau sền sệt dịch thể đang tại theo chu vi chạy xuôi xuống, lộ vẻ vô cùng khủng bố. Ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận, vĩnh viễn sẽ không. Hệ lẹt đội trưởng lầm bầm một câu, sau đó dùng tay xoa xoa ở tại tháp thuẫn phía trên máu tươi cùng óc. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm theo lì vụ sau lưng truyền đến, kỵ sĩ trẻ tuổi hơi hơi quay đầu, dùng khỏe mắt dư quan quét, bỏ một chút, phát hiện vị kia thành tính bực rộ bà chính, đang nghĩ biện pháp bả, nám, bản thân thân thể nhét vào cái bàn phía dưới, đáng tiếc hắn vừa rồi ăn không khỏi nhiều lắm một ít, chống lên cái bụng làm sao đều lộ một khối ở bên ngoài. Lì vụ phân tâm thời điểm, hệ lẹt đội trưởng nghiêm khắc chiều, hướng mạ sần gia tộc những người đó quát lớn vài câu, khiến cho mấy gia hỏa này thu hồi trường kiếm, sau đó nâng lên đồng bạn thi thể, ảo nào đi ra lữ điếm đại sảnh. Mảnh gỗ đại cửa đóng lại thời điểm, đại sảnh trong tức thì vang lên một trận cười vang cùng chào phúng thanh âm. Hệ lẹt đội trưởng, làm tốt lắm. Một cái tiểu thị dân bộ dáng người vung vẩy màu hồng mũ nói, sớm nên giao hơn thoáng, một cái những này cản rỡ gia hỏa. Mập mạp lữ điếm lao bản cũng hấp miệng nói, hệ lẹt đội trưởng, làm nhiệm vụ sau khi kết thúc có cần phải tới uống một chén lao tom rượu mạch? Ta mời khách. Cảm ơn. Ta nhất định đến. Hệ lẹt đội trưởng có chút ít thèm thuồng liếm liếm bản thân môi dày, dường như tại nhớ lại rượu mạch tinh khiết và thơm tư vị, chẳng qua hắn sau đó lại lần nữa đổi lại nghiêm khắc biểu cảm, hướng về lì vụ bọn người đi qua. Bệnh rồ Pạ Simon, dâng, nhận, gió báo thần điện tổng giám mục phờ hệ hình mệnh lệnh, ta dùng kẻ khả nghi giả tạo thánh vật tội, khinh nhẫn tội cùng lừa dối tội bắt bớ ngươi. Sau đó hắn nhìn thoáng qua lì vụ cùng Upet, một chữ một cái nói, cùng ngươi đồng bạn. Chương 9, gió báo thần điện thẩm phán. Hệ lẹt đội trưởng lời khiến cho lữ điếm trong bầu không khí lại lần nữa khẩn trương lên, Lý Vũ lại lần nữa nắm chặt trong tay kiếm, vẻ mặt trên mặt cũng toát ra một ít bất an, hai người đều hiểu chuyện nghiêm trọng tính. Vô luận là giả tạo thánh vật tội vẫn là khinh nhờn tội, đều là đủ để bả, nám, người đưa lên cọc tiêu sống nghiêm khắc lên án, mà cùng bẹp rổ và đồng hành qua một thời gian bọn họ, rất khó tại cái này địa phương xa lạ thoát khỏi đồng phạm tội danh. Lữ điếm trong đại sảnh Bắc Ổ là thủ vệ chừng 10 cá nhân ở trên, mỗi một danh thủ vệ đều mặc giáp ngực cùng mũ giáp, một tay trong cầm lấy dùng kim loại điều cường hóa tranh hình bằng gỗ tâm chắn, tay còn lại cầm lấy không có khai phong đột kiếm. Chẳng qua cho dù là nhân số rất nhiều, trang bị cũng được xưng tụng hoàn mỹ, mấy người này còn không có bị Lý Vũ cùng Bẹt nhìn tại trong mắt. Bởi vì đối mặt hai gã có được đấu khí tán hoa kỵ sĩ thời điểm, mấy người này chẳng qua là một ít có thể hoạt động chướng ngại vật mà thôi. Duy nhất sẽ mang đến một chút phiền toái, muốn xem như vị kia thủ vệ đội trưởng Elet Tiger. Vừa rồi hắn dùng tháp thuẫn giống là đập con rồi một dạng chụp chết một gã mạ sần gia tộc kỵ sĩ, đương nhiên không chỉ có dựa vào vô cùng cường đại cậy mạnh, càng nhiều còn là dựa vào đồng dạng đạt đến đấu khí tán hoa trình độ đấu khí lực lượng. Có như vậy một cái cả người đều bao bọc ở sắt thép áo giáp trong, đấu khí lại thuộc về am hiểu phòng ngự loại hình gia hỏa chặn ở trước mặt, bất luận người nào đều sẽ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Chẳng qua Lý Vũ cùng người Pet trong bất luận cái gì một người đều có thể ứng phó được dưới, ngoài ra một người tại mấy phút đồng hồ trong vòng, liền có thể tiêu diệt hết toàn bộ Bắc Ô Lạ thủ vệ, sau đó lao ra lữ điếm đại sảnh. Nhưng mà cái kia thời điểm, phiên toái giờ mới bắt đầu. Vừa rồi Lý Vũ chú ý tới Bắc Ô Lạ hai bên đường phố thiết kế phòng ngự, nếu có một tổ cung tiễn thủ tại mặt trên cao nhìn xuống bắn, sợ rằng chỉ dựa vào Lý Vũ cùng người Pet hai người, là thế nào cũng không có cách nào xông đi ra. Chính, đang, là bởi vì nghĩ tới này một điểm, đại kỵ sĩ trưởng trên mặt mới lộ ra do dự cùng thần sắc bất an. Mà Lý Vũ tưởng, nghĩ, thì không quá mở dạng. Vô luận là Bắc Ô là thủ vệ vẫn là vị kia cường hàn hệ lẹt đội trưởng, đều không có để tại Lý Vũ trong lòng, thậm chí ngay cả phía ngoài những kia phòng vệ thiết bị cũng là giống nhau. Tại thành bảo chi tâm lần thứ 2 lên trước về sau, truyền tống môn có thể tùy thời đem chiêu mộ rất tốt luyện kim chiến sĩ chuyển vận đến Lý Vũ bên người, hiện tại chừng hơn 10 danh kiếm sĩ cùng 2 tiểu đội cung tiễn thủ tùy thời đợi mệnh, triệu hoán bọn họ xuất, ra, tới, hoàn toàn có năm chắc bảo hộ lấy Lý Vũ cùng bẹt giết ra Bắc Ô là thành. Nhưng mà cái này tuyển chọn sợ rằng sẽ mang đến khó lường hậu quả. Giết ra Bắc Ổ là tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, vô luận là bình dân vẫn là thủ vệ binh lính, đều là không có bất kỳ lỗi lầm, phạm tội ngược lại là vị kia bập rộ và tiên sinh. Nhưng mà thúc thủ chịu trói, hậu quả một dạng không thế nào mỹ diệu, Lý Vũ rất rõ ràng cùng nhiệt tôn giáo tín đồ hội, sẽ làm sao đối phó phạm phải giả tạo thánh vật cùng khinh nhờn tội lớn người, huống chi hiện tại Bắc Ổ là bị đáng sợ ôn dịch uy hiếp, lòng người bàng hoàng thời kỳ càng thêm yêu cầu phát tiết cùng phóng thích trong lòng sợ hãi. Không có cái gì có thể so với một hồi tôn giáo thẩm phán cùng sau đó hòa hình, càng có thể làm được này một chút. Lý Vũ năm kỵ sĩ kiếm lòng bàn tay trong đã diện ra mồ hôi lạnh, trong đầu đại biểu cho truyền tống thuật phù văn lóe ra hoạt bát hắc hào quang xanh trắng, chỉ cần dùng ý thức hơi chút đụng chạm, liền có thể triệu hồi ra đủ để giải quyết trước mắt khốn cảnh bộ đội. Một tiếng du dương đàn lụt âm thanh đánh vỡ cục diện bế tắc, người ngâm thơ dong một bộ ngây thơ bộ dáng theo chỗ ngồi đứng lên, cười hì hì đối hệ lẹt đội trưởng vái một cái nói, "Tôn kính thủ vệ đội trưởng đại nhân, có lẽ ngài muốn nghe xem ta đối vừa rồi phát sinh kia chuyện giải thích." "Không cần, kia chuyện đã kết thúc." Hệ lẹt đội trưởng một khẩu, hơi từ chối nói, "Đeo đen tam giác lũ tiểu tử đều ly khai." Ta không cần biết rõ vừa rồi ai đúng ai sai. Ta hiện tại muốn chính là ngươi bỏ vũ khí xuống, tiếp thu thẩm phán. Ai nha, tôn kính đội trưởng đại nhân, là ai cho ngài thẩm phán chúng ta quyền lực rồi? Rẽ sợ kinh ngạc kêu lên. Thẩm phán các ngươi không phải ta chức trách là bắt bớ các ngươi, sau đó đưa đến gió bao thần điện đi, nơi đó sẽ có người thẩm phán các ngươi. Hệ lẹt đội trưởng có chút ít không kiên nhẫn trả lời. Hệ lẹt đội trưởng, ngươi có thể cam đoan thẩm phán công chính sao? Người ngâm thơ dong nói xen vào khiến, cho, Lý Vũ tỉnh táo lại, nắm tay theo chuôi kiếm phía trên buông lỏng. Có lẽ tình huống còn không có tưởng tượng biết bát như vậy. Kỵ sĩ trẻ tuổi suy nghĩ, nếu mà gió báo thần điện thẩm phán là qua loa cho xong, lộ vẻ không công bình, ta liền triệu hồi ra luyện kim chiến sĩ đến đại náo một hồi. Nhưng nếu mà thẩm phán là công chính, trừng phạt đúng tội nên chẳng qua là bập rộ và mà thôi. Ta cam đoan. Hệ lẹt đội trưởng nắm tay để trong lòng miệng, khẩu, trên, trang trọng nói. Lý Vũ cùng người Pet liếc nhau một cái, sau đó trả lại kiếm vào vỏ, nói vậy, chúng ta cũng dùng kỵ sĩ vinh dự thể, chúng ta sẽ cùng theo ngươi, đến gió báo thần điện đi tiếp thu công chính thẩm phán. Tốt lắm. Xin hỏi tôn tính đại danh." Hệ lẹt đội trưởng nói. "Vụ Phong giả đồn. Lý Vũ sở tổng." Đi thông gió bao thần điện hành lang sâu thẳm mà hẹp dài, ánh mặt trời ánh chiều tà theo thạch đầu vách tường lỗ trên rơi rụng xuống tới, mỗi ngăn cách 10 thước tạo thành một cái ảm đạm màu vàng điểm sáng. Bởi vì thời gian còn sớm, hành lang trong dùng để ban đêm đuốc chiếu sáng cũng không có đốt, những này điểm sáng liền trở thành duy nhất nguồn sáng, hợp với đơn điệu mà lộn xộn tiếng bước chân, lệch rất có một loại quỷ dị lạnh buốt cảm giác, giống như đi ở đi thông vĩnh dạ quốc gia đi trung đường một loại. Lý Vũ bọn người lặng yên đi theo hệ lẹt đội trưởng phía sau, lại phía sau còn có 4 danh cầm trong tay kiếm thuẫn thủ vệ áp giải, tại loại này bầu không khí dưới, ai cũng không muốn nói chuyện, từ trước tới nay lắm mồm bập rộ và càng giống là đầu lưỡi bị gỉ ở một dạng, tái nhợt một khuôn mặt đi ở cuối cùng, hai mắt huyên thuyên nơi nơi ngắm loạn. Hệ lẹt đội trưởng ở một cái vẽ có màu vàng lôi điện tại mây đen trong qua lại không ngớt cửa gỗ trước dừng lại, sau đó quay đầu lại đối Lý Vũ bọn người nói, chúng ta đã đến, phép giản pho giáo chủ đem chủ trì đối với các ngươi thẩm phán. Lý Vũ gật đầu tỏ vẻ nghe được, sau đó hắn và Bẹt cùng một chỗ. Theo bên hông cởi xuống trường kiếm, liền vỏ kiếm đưa cho phía sau Bắc Ổ là thủ vệ. Một gã thủ vệ đi lên muốn điều tra bọn họ thân thể, chẳng qua bị hệ lẹt đội trưởng nhấc tay ra hiệu ngăn cản. Ta ta tin tưởng bọn hắn là coi trọng vinh dự càng cao ở tại sinh mạng kỵ sĩ, soát người có thể miễn. Cửa gỗ bên trong gian phòng cũng không thế nào rộng lớn, ngay lúc ghế lẹt đội trưởng mang theo Lý Vũ bọn người đi sau khi đi vào, còn lại thủ vệ liền không thể không ngốc ở ngoài cửa. Bên trong phòng trang hoàng cực kỳ đơn giản, duy nhất một dạng được xưng tụng khá thể diện dụng cụ liền là một chương vừa dày vừa nặng màu đen bằng gỗ, phía trên ẩn ẩn quấn quanh màu vàng kim nhạt hoa văn. Một gã mang một đỉnh vừa cao vừa thẳng mũ nhọn trung niên người ngồi ở bàn gỗ phía sau, theo một đại chồng lên cuộn da dê văn kiện trong ngẩng đầu lên. "Hệ lệnh đội trưởng, ngài mang đến những này là ai?" Trung niên người thanh âm lộ vẻ có một ít khàn khàn, mặt tái nhợt trên mang theo hóa không thoát lo lắng biểu cảm, hai cái vành mắt đen càng là tăng thêm loại này cảm giác, khiến cho hắn toàn bộ người xem ra giống như là một cái mệt mỏi lão cẩu. "Tôn kính phẹt giản phó giáo chủ, bọn họ là thần điện truy nã khinh nhận giả, người, Bạch Dụ và Simon, còn có một chút cùng hắn đồng hành người xa lạ." Hệ lệnh đội trưởng rất cung kính trả lời nói. "Bạch Dụ và Simon?" "Ờ, ta nhớ ra rồi, là cái kia dùng ngụy tạo thánh vật lừa gạt người bệnh ra hỏa." "Ngài làm rất tốt, hệ lệnh đội trưởng, hiện tại ngài có thể đem thần điện võ sĩ gọi tới, khiến bọn họ bả nám mấy cái này tội phạm đưa đến nhà giam trong nút lại." Trung niên người hời hợt phân phó nói. "Chờ một chút, phẹt giản phó giáo chủ." Lý Vũ đột nhiên mở miệng giải thích nói, "Chúng ta không phải tội phạm, ta cùng Ngụy chẳng qua là cùng vị này Bập Rồ Phạ tiên sinh đồng hành một thời gian, cũng không rõ ràng lắm hắn từng làm qua chuyện gì, mà vị này ca sĩ càng là vừa vặn tại lữ điếm nhận thức đến. Người trẻ tuổi, bây giờ không phải là thẩm phán, lưu lại ngươi giải thích đi." Phẹt giản phó giáo chủ mặt tái nhợt trên lộ ra một cái bệnh trạng mỉm cười, "Ngày mai tại trên quảng trường, thánh khiết ngọn lửa hội thẩm chia ra ngươi linh hồn phải chăng có tội, mà nhục thể, ước nguyện nắm giữ lôi đỉnh giả thiên ân ngươi." Chương 10, tổng giám mục thỉnh cầu, thượng. Nghe được theo phẹt giản phó giáo chủ miệng trong nói ra lanh khốc trả lời, Lý Vũ trong mắt đông nhiên dâng lên phẫn nộ ánh lửa, hắn hai tay nắm chặt nắm tay, liền nhàn nhạt màu trắng bạc đấu khí hào quang đều nổi lên. "Phẹt giản phó giáo chủ, đây là gió báo thần điện công chính sao?" Người trẻ tuổi thanh âm giống là ngậm một bả cục đá một dạng răng rắc rung động, khiến cho phẹt giản phó giáo chủ nhịn không được nhăn nhíu mày đầu. "Gió báo thần điện uy danh không cho khinh nhẫn, hệ lệnh đội trưởng, khiến bọn họ câm miệng, không phải làm quấy nhiễu đến ta công vụ." Phẹt giản phó giáo chủ phân phó, khiến cho hệ lệnh đội trưởng đôn hậu trên mặt nổi lên một ít khó xử biểu cảm, hắn hướng tới Lý Vũ cùng Bẹt nhìn thoáng qua. Đúng lúc thấy được kỵ sĩ trẻ tuổi kề bên buộc phát xanh xám sắc mặt. Nhìn tại phụ thần trên mặt, "Người trẻ tuổi, ngươi nghĩ tại gió báo thần điện trong đối nắm giữ lôi đỉnh giả người hầu đánh sao?" Áo giáp len ken vang lên, hệ lệnh đội trưởng khôi ngô thân thể chặn ở Lý Vũ trước mặt, phát ra uy nghiêm quát hỏi. "Nếu mà đây là cái gọi là công chính?" Lý Vũ hào đáp trả không chút do dự, đồng thời hắn nghe ra đến bên ngoài truyền đến Bắc Ổ Lạ vệ sĩ thanh âm. "Mục sư đại nhân." Thanh âm chưa dứt, cửa gỗ phát ra kéo kẹt vang lên, vừa rồi Lý Vũ bọn người ở tại trên ngã tư đường gặp phải tên kia nam tử đi đến. Hướng về phẹt giản phó giáo chủ xoa ngực thi lễ, "Ca ngợi chủ ta bầu trời chi thần tổ mại cả, vĩnh viễn ca ngợi." Phẹt giản phó giáo chủ trả lời, sau đó sắc mặt hắn không vui nhìn đến xuất ra hiện ở trước mặt hắn nam tử, thưởng thức trong tay bút lông vũ nói, "Phạ rồng mục sư, ngươi có chuyện tìm hắn ta sao?" "Tổng giám mục phở hệ hình các hạ muốn gặp hai vị này cường đại kỵ sĩ." Nam tử rất cung kính nói. Phẹt giản phó giáo chủ sắc mặt càng thêm tối tăm lên, hắn theo phía sau bàn làm việc đứng lên, dùng mang theo loáng thoáng uy hiếp giọng điệu nói, "Phạ rồng mục sư, mời ngươi chuyển cáo tổng giám mục các hạ, mấy người này kẻ khả nghi khinh nhân tội, ta phải thẩm phán bọn họ, trừng phạt bọn họ phạm vào tội nghiệt." "Tổng giám mục phở hệ hình các hạ muốn gặp hai vị này cường đại kỵ sĩ." Pha rồng mục sư một chữ không lầm lặp lại một lần lời nói mới rồi, giọng nói như trước rất cung kính, bên trong cũng đã mang ra không cho cự tuyệt thi vị. Phép giản phó giáo chủ khỏe miệng thịt bắp nhảy lên, "Nếu là như vậy." Thanh âm hắn lạnh buốt nói, "Ta phục tùng tổng giám mục các hạ mệnh lệnh, nhưng mà ngoài ra hai người tổng giám mục các hạ không muốn gặp đi." "Tổng giám mục các hạ không có nói người khác sự tình." Pha rồng mục sư lui về phía sau một bước nói, "Như thế Phạ rồng mục sư, mời ngài lập tức mang theo hai vị này kỵ sĩ trở về đi, tổng giám mục các hạ sợ rằng đã chờ đến có kiên nhẫn đây." Phép giản phó giáo chủ về tới phía sau bàn làm việc, hướng tới hệ lệnh đội trưởng khí trùng trùng quát lên, "Hệ lệnh đội trưởng, còn ngẩn người làm cái gì, lập tức kêu thần điện võ sĩ đi tới, bả, nám, này hai gia hỏa đưa nhà giam bên trong đi." "Nhân từ phụ thần A, phát ra từ bi đi." Một mực lui ở bên cạnh bật rổ bạ phát ra một tiếng run rẩy cao kêu, sau đó thân thể hướng về phía sau sủi lơ đi xuống. Người ngâm thơ rong rẽ sợ thì giống như trước không có hiểu rõ đến chuyện nghiêm trọng tính, tuấn tú gương mặt phía trên tràn ngập không buồn không lo biểu cảm, hướng tới Lý Vũ cùng Bẹt bóng lưng nói, "Hai vị khẳng khái kỵ sĩ lao ra, hy vọng qua một lát thời điểm, có thể vì hai vị tiếp tục diễn tấu mỹ diệu âm nhạc." Lý Vũ bước chân dừng lại, một bữa, Lý Bẹt nhạy cảm đã nhận ra này một điểm, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ thoáng, một cái Lý Vũ cánh tay nói, "Thiếu gia, tĩnh lặng chút ít, có lời gì chúng ta có thể đối với vị kia tổng giám mục nói thẳng." Này đương nhiên là lựa chọn chính xác, vì thế Lý Vũ gật đầu, đi theo phả rồng mục sư đi thẳng về phía trước. Ba người dọc theo trong trẻo nhưng lạnh lùng thềm đá lượn vòng hướng về phía trước, tiếng bước chân đụng vào bò đầy rêu xanh vách tường trên, phản xạ về tán loạn hồi âm. Phạ rồng mục sư không có cái gì nói chuyện hứng chí, Lý Vũ cùng người Bẹt cũng yên lặng không nói gì, nhưng trệ bầu không khí một mực duy trì tới hành trình điểm cuối. Phạ rồng mục sư tại một cái nhìn lên không hề thu hút cửa gỗ trước dừng bước. Quay đầu lại nói, "Hai vị xin chờ một chút thoáng, một cái, ta đi thông báo tổng giám mục các hạ." Cửa gỗ mở ra, một cỗ hỗn tạp cây mặt dược, tùng hương cùng thảo dược mùi gió mát đối diện đánh tới, Lý Vũ nhịn không được nhíu mày, này luôn mùi vị mặc dù cũng không khó ngửi, nghe, nhưng là lại khiến cho hắn trong lòng hiện lên một ít dự cảm chẳng lành, hơn nữa tại những kia hương thơm nồng nàn hơi thở che giấu dưới, dường như còn có chút như có như không huyết tinh khí tức. Phạ Rồng mục sư theo bên trong đi tới, biểu cảm trong đau thương mùi vị dường như lại dày đặc một điểm, tổng giám mục các hạ cho mời. Hắn nói, thanh âm lộ vẻ có một loại quái dị khàn khàn cảm giác, giống như đang tại đè nén cái gì tâm tình một dạng. Tổng giám mục gian phòng không tính quá lớn, hơn 10 chi ngọn nến khiến cho bên trong phòng tràn đầy sáng ngời màu da cam hào quang, vài cái mặc ý hồn giả áo đen người giống như tử thần sứ giả một dạng đứng lặng tại trong gian phòng. Lý Vũ nhạy cảm nhận thấy được, đặc nồng thảo dược cùng tùng hương khí tức chính là theo bọn họ trên người tỏa ra. Trong gian phòng tất cả cửa sổ đều được đóng chặt, không khí lộ vẻ có một ít vận đục nặng nề. Lý Vũ cùng người bẹt đi lúc tiến vào, kinh động những kia áo đen người, bọn họ yên lặng hướng hai bên tối lui, lộ ra vốn bị bọn họ vây vào giữa một trương nằm giường. Một vị mặc màu trắng thư thái trường bào lão nhân lặng lặng nằm ở giường trên, trước ngực râu lộ vẻ có một ít bừa bộn, thấy được Lý Vũ cùng người bẹt đi tới, lão nhân ho khan vài tiếng, suy yếu thanh âm tại trong gian phòng vang lên. Hai vị anh dũng kỵ sĩ, hoan nên đi tới Bắc Ổ Lạ Gió Bao Thần Điện. Ta là nơi này tổng giám mục Phở Hệ Hình. Lý Vũ cùng người bẹt liếc nhau một cái, hướng nằm ở giường trên lão nhân được rồi cái kỵ sĩ lễ. Chiến thần tín đồ hướng ngài chào, tổng giám mục các hạ. Ca ngợi ánh sáng chi chủ, cũng ca ngợi nắm giữ lôi đỉnh giả. Phở Hệ Thêm giáo chủ biểu cảm cổ quái co quắp thoáng, một cái, tựa hồ là tưởng, nghĩ, lộ ra một cái rất thất bại mỉm cười. Hai vị kỵ sĩ, các ngươi thân phận cùng ý đồ đến, có thể nói cho ta biết không? Tại hạ là Dạ Đồm gia tộc Hữu, hắn gọi Lý Vũ Sở tổng, ta là hắn kiếm thuật giáo viên. Chúng ta đi tự phương Bắc biên cảnh, chuẩn bị đi trước để cổ thành kỵ sĩ tổng hội phân bộ lấy được kỵ sĩ tư cách xác nhận. Hai vị đã lĩnh ngộ đến đấu khí tán hoa chân lý, lại còn không có được kỵ sĩ tư cách. Phạ Rồng mục sư theo một bên nói xen vào nói, "Này không hề kỳ quái, ta đã có được song kiếm huy chương cùng đai lưng đồng, nhưng mà Lý Vũ thiếu gia còn không có trải qua kỵ sĩ tổng hội khảo nghiệm, cho nên còn không có kỵ sĩ tư cách." Viu Pet một mặt giải thích, một mặt cởi lông dê, cừu, áo choàng yếm khóa, lộ ra thắt ở bên hông cọ sáng long lanh đai lưng đồng cùng hoàng kim song kiếm huy chương đến. Một vị đại kỵ sĩ trưởng. Phở Hệ Thêm giáo chủ thanh âm trong nổi lên một ít kinh hỉ, "Như thế, Viu tiên sinh, vì cái gì các ngươi muốn tới Bắc Ổ Lạ đến đây? Nếu mà chỉ là vì nghỉ ngơi cùng mua sắm tiếp tế, theo Bắc Bộ biên cảnh đi trước để cổ thành con đường trên, có rất nhiều thôn xóm cùng ven đường lữ điếm. Đi ngang qua hoàng hôn rừng rậm thời điểm, chúng ta gặp một cái lâm vào khốn cảnh người, hắn tự xưng là tại Vinh Quang Chi Đô rửa tội thần chức giả." Lý Vũ trả lời nói, "Hắn chỉ dẫn chúng ta đi tới một chỗ bí ẩn cắm trại địa, nhưng mà nơi đó đã bị tà ác vong linh bệnh dịch chỗ xâm nhập, không có một người sống sót." "Tà ác vong linh bệnh dịch? Ngươi chỉ là cái gì?" Phở Hệ Thêm giáo chủ truy hỏi một câu. "Hắc tử Sích Ôn, ta kiếm thuật lao sư Hữu Tiên sinh phân biệt ra loại này đáng sợ tật bệnh, bởi vì chúng ta e ngại bị loại này tật bệnh cảm nhiễm, chúng mới đi đến duy nhất có thể trị liệu loại này tật bệnh Gió Bao Thần Điện chỗ này, Bắc Ổ Lạ." Chương 11, tổng giám mục thỉnh cầu, hạ. "Nguyên lai là như vậy." Phở Hệ Thêm giáo chủ khẽ gật đầu, sau đó hắn cười khổ chìa ra tay khô héo chỉ, nhẹ nhàng mở ra bản thân trường bào màu trắng và áo. Lý Vũ cảm thấy bản thân hô hấp trong khoảnh khắc đó đình chỉ, tại Phở Hệ Thêm giáo chủ trường bào màu trắng phía dưới, bất ngờ lộ ra vô số màu đen cùng màu hồng vết sẹo mù mù. "Đây là Hắc tử Sích Ôn?" Kỵ sĩ trẻ tuổi thốt ra. "Không có khả năng. Thần chức giả không nên cảm nhiễm, trùng, bất luận cái gì tật bệnh." Viu Pet nhận đến rung động so Lý Vũ còn muốn càng lớn chút ít, hắn đông nhiên trừng khởi, dậy, hai mắt, không dám tin gầm nhẹ lên. "Các ngươi không có nhìn lầm, ta và những người khác một dạng bị bệnh dịch cảm nhiễm, trùng." Phở Hệ Thêm giáo chủ buông vào áo, che lại vô cùng thê thảm thân thể, Lý Vũ này mới nhìn rõ ràng. Này vị lao nhân trên mặt đang tại bởi vì sốt cao mà phát ra khiến người lo lắng ánh hồng, mà ở hắn trước sau không có nâng lên cánh tay trái phía trên, lốm đốm vết máu đã theo màu trắng hàng dệt phía dưới nhuộm dần đi ra. "Tổng giám mục các hạ, chẳng lẽ chữa bệnh thần thuật tại ngài thân trên không có tác dụng sao?" Lý Vũ kinh ngạc hỏi. Phở Hệ Thêm giáo chủ mỏi mệt lắc đầu nói, "Chủ ta tổ mạch cả nắm giữ lôi đỉnh, uy năng kinh sợ bầu trời, nhưng mà chữa bệnh lĩnh vực đều không phải là hắn sở trường. Ta làm, cho là nắm giữ lôi đỉnh giả trung thực người hầu, mặc dù có thể sử dụng một ít chữa bệnh thần thuật, nhưng mà đối với lúc này ôn dịch lại chỉ có thể tạo được một ít hòa dịu tác dụng, thậm chí ngay cả ta bản thân trên người tật bệnh đều không thể điều trị." Tổng giám mục thanh âm đột nhiên suy yếu đi xuống, Phạ Rồng mục sư lo lắng lấy tay thăm dò một chút tổng giám mục mồ hôi chảy ròng ròng cái trán, thấp giọng khuyên nói đến: "Tổng giám mục các hạ, ngài hôm nay quá mỏi mệt, nghỉ ngơi trước một chút đi." "Không được, thời gian quý giá, không được." Phở Hệ Thêm giáo chủ thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm tựa như sốt cao đột ngột người bị bệnh lời nói mê, lấy dao nhỏ đến: "Cho ta lấy máu." Nói, hắn dùng sức vỗ vỗ bản thân vai trái. "Tổng giám mục các hạ, ngài hôm nay đã buông tha một lần huyết, không thể lại liên tục làm như vậy, ngài thân thể không chịu được." Phạ Rồng mục sư trên mặt hiện ra khó xử thần sắc, tiếp tục nhẹ giọng khuyên giải: "Lấy máu, phóng, để." Phở Hệ Thêm giáo chủ rên rỉ, lấy tay xé rách cánh tay trái tay áo. Phạ Rồng mục sư chần chờ một trận, rốt cục phát ra thở dài một tiếng, là vì Phở Hệ Thêm giáo chủ kéo lấy nhuộm vết máu ống tay áo. Lý Vũ hít một hơi khí lạnh, tay áo kéo lấy về sau, tổng giám mục kia chỉ như tiểu tụy cây giả cánh tay trên, bất ngờ tràn đầy từng đạo đỏ thấm biến thành màu đen vết thương. một gã áo đen úy hồn giả huynh đệ vội vàng mang tới một cái làm từ bạc hay, phía trên bày đặt sắc bén muôn bạc thủ, ánh sáng ngân châm cùng một ít trang thuốc bột cái hộp, một khối thêu lên cụ sệ ạ thần văn màu vàng kim nhạt bố, vải, miếng kê tại khay cái đáy, phía trên đã dính đầy khô cạn vết máu. Một phen bận rộn về sau, tổng giám mục khôi phục hai phần tinh lực, chẳng qua vẫn như cũ hết sức yếu ớt, hắn tựa tại gối mềm phía trên, gian nan đối Lý Vũ cùng Hữu nói, "Hữu tiên sinh, ngươi nói rất đúng, không có bất kỳ bình thường tật bệnh có thể uy hiếp được thần chức giả, chỉ có nguyền rủa mới có thể." Cáo tử giả nguyền rủa. "Hiện tại, ta có một cái thỉnh cầu, hai vị." "Nguyện ý là, vì gió báo thần điện cùng với bác ổ là nhân dân, cống hiến sức lực sao?" "Thật có lỗi, tổng giám mục các hạ, chúng ta sự tình rất gấp, không có biện pháp tại nơi này chậm trễ rất lâu." Hữu Bẹt mặt lộ vẻ khó khăn giải thích, nhưng mà nói được một nửa thời điểm, Lý Vũ thanh âm theo hắn vang lên bên tai, khiến cho sắc mặt hắn tức thì đại biến. "Ta nguyện ý vì giải cứu nhận đến ôn dịch uy hiếp nhân dân cống hiến sức lực." Lý Vũ thanh âm len ken mạnh mẽ, hai mắt bên trong lóe ra sáng ngời hào quang. Phờ hệ tuyển giáo chủ trên mặt lộ ra dữ tợn mà vui mừng nụ cười, sau đó hắn phát ra một tiếng rên rỉ, ngã lệ xuống giường kịch liệt thở gấp, tạm nghỉ, vài tên úy hồn giả huynh đệ vội vàng vây lại bắt đầu bận điệu. Chỉ có một cái biện pháp có thể kết thúc trận này đáng sợ ôn dịch, tiêu diệt giải nguyền rủa cáo từ giả. Pha Rồng mục sư lo lắng nhìn thoáng qua Lâm và hôn mê tổng giám mục, sau đó đi đến Lý Vũ trước mặt nói, "Bác ổ lạ làm, cho là quân sự trọng trấn nhân đại, tại hướng tây 50 km địa phương kiến tạo một tòa pháp sư tháp cao. Đương nhiên, hiện tại này tòa tháp cao đã bỏ hoang vài thập niên. Một lần này ôn dịch lưu hành ngọn, đầu, nguồn, liền làm một ít ở tại tháp cao phủ cận thợ săn mang đến, cho nên chúng ta hoài nghi hiện tại tháp cao đã bị cáo tử giả sở chiếm cứ. Chẳng lẽ các ngươi không có phái người đi chỗ đó tòa tháp cao thử nhìn một chút sao?" Vịu Bẹt tức giận hỏi. "Bác ổ là phái ra một chi tinh nhuệ bộ đội, kết cục là chúng ta mất đi tốt nhất 50 danh tinh nhuệ binh lính, 4 danh kỵ sĩ. Còn có ta 3 vị đồng liêu." Pha Rồng mục sư đánh cái ớn lạnh, sau đó dùng lực lắc đầu, dường như muốn đem kia đoạn đáng sợ ký ức theo trong đầu kiểm chế đi xuống. 50 tên lính cùng 4 danh kỵ sĩ đều không làm được sự tình, ngươi cho là chúng ta hai người liền có thể làm được không?" Hữu Bẹt thanh âm lạnh xuống. "Lần trước phái đội ngũ bên trong, cũng không có tượng hai vị như vậy cường đại kỵ sĩ, mà thông thường binh lính tại cáo tử giả trước mặt hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Hiện tại hai vị đã là Bắc Ổ là hy vọng cuối cùng, ta sẽ dẫn lãnh vài vị gió bao thần điện huynh đệ cùng hai vị cùng lúc xuất phát, nếu mà còn có cái gì yêu cầu lời nói, chúng ta cũng có thể tận lực thỏa mãn." Pha Rồng mục sư vội vàng nói. "Như vậy, ta có hai cái yêu cầu." Lý Vũ hơi chút suy tư một chút, dựng thẳng lên hai ngón tay nói, "Đệ nhất, vị kia cùng chúng ta cùng một chỗ bị mang đi người ngâm thơ rong, giống như tên là Dẹ Study, cùng chuyện này không quan hệ, mời phóng thích hắn." Pha Rồng mục sư gật đầu trả lời, "Cái kia người ngâm thơ rong sự tình ta rõ ràng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đệ nhị, chúng ta thiếu một vị lão luyện dẫn đường, hắn phải cực kỳ quen thuộc phụ cận địa lý tri thức, có thể đem chúng ta an toàn đưa bị vứt bỏ pháp sư tháp cao nơi đó." Lý Vũ cúi xuống đệ nhị cây đầu ngón tay nói. Pha Rồng mục sư cái trán trên xuất hiện vài đạo khắc sâu nếp nhăn, hắn chủ trừ mở miệng nói, "Ngươi yêu cầu hợp tình hợp lý, Lý Vũ tiên sinh, chúng ta đích thực yêu cầu một cái lão luyện dẫn đường. Nhưng mà Bắc Ổ là tất cả quen thuộc hoàn cảnh dẫn đường, đều ở lần trước phái trong hy sinh, hiện tại chỉ có thể ở trong thành tận lực tìm kiếm thoáng, một cái, hy vọng có thể tìm được có can đảm ra khỏi thành thợ săn hoặc là kẻ lang thang đi. Ta có một cái người rất tốt chọn." Lý Vũ nghiêm túc nói, "Bạch Dụ Phạ đã từng chu du trừ đại vương quốc, hắn lưu hành kinh nghiệm nên vô cùng phong phú. Hơn nữa hắn đã lần trước có thể theo Bắc Ổ là thủ vệ đội lùng bắt trong đào thoát, mong rằng đối với phụ cận địa lý hoàn cảnh cũng có rất kỹ càng nghiên cứu." Hữu Pet tiếp theo nói. Pha Rồng mục sư nhìn Lý Vũ, lại nhìn một chút Hữu Pet, sau đó hắn thở dài một hơi nói, "Nhìn lên chúng ta không có lựa chọn nào khác, có phải không?" Chương 12, hướng tây hướng tây hướng tây. Thái Dương lại một lần chiếu rọi tại Bắc Ổ là cao vút trên tường thành, cấp này tòa che phủ tại ôn dịch mây đen thành trấn khảm lên một đạo trang nghiêm kim biên, bờ. Vài tên mặc áo đen úy hồn giả huynh đệ theo cầu treo trên chậm rãi đi qua. Bước đi đưa ma thời điểm đặc hữu nặng nề trì hoãn nhịp chân, một đám bình dân đi theo phía sau bọn họ, một số người trên mặt thần sắc bi thống vạn phần, mà càng nhiều người lộ ra chính là một trương đã tê tê mở mịt gương mặt. Một tiếng chiến mã hí lên từ phía sau truyền đến, ngay sau đó dồn dập tiếng vó ngựa gõ gõ đại địa, bao gồm ý hồn giả ở bên trong tất cả mọi người không tự chủ được hướng hai bên tách ra, ào ào lộ ra kinh dị ánh mắt nhìn hướng thanh âm truyền đến phương hướng. Một đội khoác màu xanh đậm áo choàng người rục ngựa bay nhanh, theo trong đám người tách ra con đường giống như gió lốc một dạng sẽ qua, tung bay phía sau áo choàng phía trên màu vàng lôi điện thần huy cực kỳ bắt mắt. Thấy được này một màn người ta đều trầm mặc đưa mắt nhìn bọn họ, đến tận bọn họ bóng lưng dần dần dung nhập tây phương phía chân trời. Hướng tây, bị vứt bỏ tháp cao sao? Một gã úy hồn giả lẩm bẩm tự nói, hy vọng không muốn tượng lần trước như vậy. Nhân từ phụ thần a, phát ra từ bi đi, mời phù hộ chúng ta, bầu trời chi thần. Bi thương cầu nguyện âm thanh ong ong theo trong đám người vang lên, không ít người đều hướng tới tây phương quỳ rạp xuống đất, thành kính mà bất lực dùng đầu đụng chạm lấy đại địa. Ký thác các cư dân hy vọng cuối cùng kia lội cưỡi, kỵ, giả, người, thân phận quả thực đủ loại. Phía trước nhất chính là một cái thấp lẹ tẹ ra hỏa, gió báo thần điện tiêu chuẩn áo choàng hiển nhiên không có cân nhắc đến sẽ có loại này hình thể tồn tại, xích sao bao bọc tại này ra hỏa trên người, nhìn lên giống hệt như một khối màu lam khoai tây để tại lưng ngựa trên, theo sát phía sau chính là hai gã vóc người cao ngất kỵ sĩ, bên hông đều đeo theo trường kiếm, khá lớn tuổi vị kia còn buộc lên một cái khóa đồng kỵ sĩ đai lưng, phía trên màu vàng song kiếm huy chương lóe ra chói mắt quang hoa, theo ở phía sau vài tên cưỡi kỵ giả người mang gió báo mục sư đặc hữu mũ chóp nhọn tử, nhưng là lại không có mặc rộng lớn mục sư trường bảo, mà là mặc thế tục da giày giáp cắm vào đai lưng gia châu, còn đeo theo khắc lôi điện thần huy chiến truy đầu vông. Sau điện kia con chiến mã vô cùng cao lớn béo tốt, nhưng mà chạy trốn lại vô cùng vất vả, bởi vì ngồi ở chiến mã trên lưng vị kia kỵ sĩ thật sự là quá mức khôi ngô, còn mặc trọn vẹn vừa dày vừa nặng sắt thép áo giáp, một mặt cơ hồ có thể khiến cho một cái người trưởng thành không cần xoay người liền nuốt ở phía sau mặt hình vương tháp thuận bối lưng. Ở phía sau hắn, phía trên hiện đầy vô số sắc bén gai ngắn, thà nói đây là một mặt phòng ngự tính trang bị, còn không bằng nói là một kiện đáng sợ hung khí. Bác Ố là hùng vĩ tưởng thành dần dần biến mất ở sau người thời điểm, cưới kỵ giả người bắt đầu từ từ thả chậm tốc độ ngựa, chiến mã lô mũi trong phun ra bạch hơi, theo bay nhanh biến thành trong tốc đi lại. Đi mãi ở đằng trước thấp lùn vóc người giớn cổ lên hướng xung quanh đánh giá thoáng một cái, sau đó chỉ vào thiên bắc phương hướng nói, chư vị, chúng ta hướng cái kia phương hướng đi thôi. Vì cái gì? Chúng ta muốn đi này tòa tháp cao ở vào tránh tây phương, lại hướng buổi sáng lộ trình liền có thể thấy được. Một gã mang gió báo mục sư mũ chóp nhọn người từ phía sau lưng chạy tới, nhíu mày chất vấn nói, trực tiếp hướng tây là một cái đi thông địa ngục đường tắt. Thấp lùn vóc người bất mãn hừ một tiếng, sau đó ghìm chặt ngựa dây cương, hắn dưới háng chiến mã hí lên một tiếng, đá một đạp dừng bước. Bệnh dột hạ, làm sao vậy? Một gã nhìn lên rất kỵ sĩ trẻ tuổi đồng dạng ghìm chặt ngựa dây cương, có chút kỳ quái hỏi. Lý Vũ tiểu thiếu gia, ta nghĩ chúng ta vẫn là xác định trước thoáng một cái lộ tuyến đi. Thấp lùn vóc người khoa trương túi đầu, sau đó theo bản thân kia con chiến mã trên lưng tháo xuống một khẩu hơi dương vỏ cây. Tại đây đều là tuyệt đối bảo vật, nhìn cái này. Hắn tại dương bên trong lật đổ ra một trận, tìm ra cuốn một cái khô vàng sắc cuộn da dê, sau đó tại dương đắp lên trải ra. Cưới kỵ giả người ào ào xuống ngựa xuống đến, một cái mục sư nhìn thoáng qua lập tức kinh ngạc nói, đây là Bắc Ổ Lạ phụ cận địa đồ. Đúng vậy, tại mặt trên tải tất cả tình huống đều là ta từng điểm thu thập được. Bệnh rồ bà nói, dùng một cây chủy thủ bả nám da dê địa đồ đính tại dương đắp lên, sau đó tại mặt trên chỉ trỏ lên, nơi này là Bắc Ổ Lạ. Hắn chỉ vào địa đồ trên một chỗ lớn hơn màu trắng vòng tròn, sau đó đem ngón tay hướng mặt phải kéo dài đến tận dãy núi vây quanh bên trong một cái màu đen dấu hiệu, mà nơi này là này tòa pháp sư tháp cao di chỉ. Bệnh rồ bà ngón tay thu hồi, tại màu trắng vòng tròn cùng màu đen dấu hiệu giữa vỗ một cái, chúng ta bây giờ liền tại nơi này, trực tiếp hướng tây đương nhiên là gần nhất, nhưng mà phải đi qua chính là. Nhỏ bé ngón tay trùng điệp đâm hướng địa đồ ở giữa một mảnh thâm màu xám bóng râm. Hủ diệt đầm lầy. Bệnh rồ bà thanh âm trên thực tế cũng không tính rất lớn, nhưng mà lại khiến cho những kia gió báo mục sư trang phục nhân diện sắp tất cả đại biến, lẫn nhau thì thầm với nhau lên. Hủ diệt đầm lầy. Kia là địa phương nào? Lý Vũ có một ít không hiểu nói thầm một câu, sau đó hắn phát hiện vẻ sắc mặt cũng lộ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Kia là một khối cực kỳ nguy hiểm đầm lầy, khắp nơi đều là bị bèo tấm cùng lá mục bao trùm không đáy vũng bùn, chỉ có một cái bùn lầy mà quanh co đường nhỏ có thể thông qua nơi đó, kia điều đường nhỏ hẹp hòi đến thậm chí cũng không thể đủ khiến cho người cưỡi ngựa người cũng xếp hàng đi, một khi bị lạc phương hướng, liền lại cũng không về được. Bệnh rồ bạ thanh âm khàn khàn nói, ngày hôm qua tại gió bao thần điện nhà giam trong, ngươi không phải tự xưng đối Bắc Ổ Lạ phụ cận như lòng bàn tay sao? Chẳng lẽ còn không biết kia điều thông qua hủ diệt đầm lầy con đường? Pha rồng mục sư theo bên cạnh đâm cái này đang tại nói bốc nói phét ra hỏa một câu. Này câu hiển nhiên đâm bị thương bật rổ bạ kia có dị thương muốn biểu hiện lòng tự trọng, ta đương nhiên biết rõ. Hắn đỏ lên gương mặt phản bác nói, nếu mà chẳng qua là này chút, ta có thể cam đoan đem tất cả bình an mang đi qua, nhưng mà. Pha rồng mục sư, ngươi đã từng đến qua hủ diệt đầm lầy sao? Pha rồng mục sư lắc đầu nói, không, ta không có đến qua nơi đó. Vậy được rồi, cho nên ngươi không biết hủ diệt đầm lầy bên trong có vật gì đáng sợ đang chờ chúng ta. Bệnh rồ bạ sắc mặt ô trầm lắng, cho dù là tại bị Bắc Ổ Lạ thủ vệ đội vây quanh thời điểm, hắn sắc mặt cũng muốn so hiện tại đẹp mắt một ít. Hủ diệt đầm lầy bên trong du đãng vô số vong linh, một phần là chết ở nơi đó người lữ hành hóa thành oan hồn, càng nhiều là vong linh ma pháp kỳ tác. Đáng sợ vu yêu tại đầm lầy ở chỗ sâu trong dùng nhân loại trẻ con đầu lâu kiến tạo trắng bệnh tháp cao, yêu quỷ đầu đỡ tại nện đen tinh tế trên chân mặt nơi nơi du đãng, tránh tại vũng bùn trong quỷ bà mặc đen kịt trường bào, một mặt phát ra rên rỉ cùng bi hào, một mặt bà nám đi ngang qua người đến vũng bùn bên trong căng. Cực kỳ cảm tạ ngài về hủ diệt đầm lầy đáng sợ miêu tả, bệnh rồ và tiên sinh. Một mực không nói gì hệ lẹt đội trưởng im lặng ngột ngạt đánh gây nói, chẳng qua những này đều là không theo có thể tra lời đồn đại chuyện nhảm, có lẽ còn có mụ mụ ngủ trước cố sự. Hiện tại chúng ta muốn biết chính là, nếu mà không trực tiếp hướng tây, chúng ta muốn đi nào một con đường? Hướng bắc lách qua hủ diệt đầm lầy, theo hoàng hôn rừng rậm vùng ven thông qua, sau đó lại lần nữa chuyển hướng tây phương. Bệnh rồ và ngón tay tại địa đồ trên vẽ một cái góc độ tương đối hung tàn đường vòng cung. Như vậy đi, lộ trình ít nhất gia tăng gấp 3, khoảng chừng yêu cầu gia tăng 3 ngày thời gian. Pha rồng mục sư lấy tay cọ cái trán trên mồ hôi nói, hiện tại nhiều chậm trễ một ngày, Bắc Ổ Lạ nhân dân muốn gia tăng hàng trăm người hy sinh. Nhưng là chúng ta nếu mà tại hủ diệt đầm lầy bên trong lạc đường, thậm chí nhận đến tổn thất, thành công tiêu diệt cáo tử giả khả năng tính liền sẽ hạ thấp. Một danh khắc mục sư chậm chậm nói, như thế, biểu quyết đi, đồng ý tiếp tục hướng tây, trực tiếp thông qua hủ diệt đầm lầy người mời giơ tay phải lên. Pha rồng mục sư đề nghị, đồng thời giơ tay phải lên. Một lúc mới bắt đầu, không có một người hưởng ứng hắn. Pha Rồng mục sư trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, chẳng qua ngay sau đó một chỉ tuổi trẻ cánh tay cao cao giơ lên, Lý Vũ sắc mặt có hơi trắng bệnh, chẳng qua giơ lên cánh tay lại giống là tảng đá một dạng không có chút nào dao động. Đệ nhị cánh tay giơ lên, là cười khổ hiệu pet, sau đó hế lẹt đội trưởng cũng giơ lên bao trùm lấy vừa dày vừa nặng áo giáp cánh tay gia nhập bọn họ, càng ngày càng nhiều cánh tay giơ lên, cuối cùng tại đám người bên trong, chỉ có bịp rổ và hai tay ôm trước ngực, sắc mặt khó coi đến cơ hồ cùng chết người không có khác gì. Điên rồi, các ngươi đều là kẻ điên. Bịp rổ và răng khách khách rung động, ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ nổi điên. Một bà kỵ sĩ kiếm cùng một chỉ chiến truy đầu vương cơ hồ đồng thời gác ở bịp rổ và bả vai trên, khiến cho hắn lập tức ngậm miệng lại. Ta nghĩ, ngươi không có lựa chọn khác, bịp rổ và tiên sinh. Lý Vũ nhàn nhạt nói. 45. Chư vị thân ái thành bảo chi tâm bạn đọc, thành bảo chi tâm nên tại ngày gần đây lên cung, tối khả năng lớn làm gốc thứ 6, hy vọng ưa thích này quyển sách bạn đọc tiếp tục ủng hộ, nếu mà trong tay vé tháng còn chưa đưa ra, mời quăng quyển sách một phiếu, vé món, cẩn thận độc hành cảm ơn. Chương 13, Hủ Diệt Đầm Lầy kịch chiến, 1. Cùng đáng sợ thanh danh bất đồng, Hủ Diệt Đầm Lầy bộ dáng rất có lựa gạt tính. Tha nói là một mảnh đầm lầy, còn không bằng nói là một mảnh bị khói nhẹ sương mù che phủ bình nguyên, màu xanh bèo tấm rậm rạp tại mặt nước trên, liếc mắt nhìn qua quả thực cùng tươi tốt bãi cỏ không có cái gì khác biệt. Cây liễu hồng cùng cây anh đào nước nghìn cành vạn lá trưởng, dài, cùng một chỗ, nhiều bó, từng phiến liên miên không ngừng, mặc dù đã là đầu mùa đông tiết, mùa, nhưng mà tán cây phía trên bông hoa đều khai mở được sắc màu rực rỡ, gió nhẹ đưa tới từng luồng đặc ngán mùi thơm, quả thực làm cho người ta có không thở nổi cảm giác. Lần đầu nhìn thấy Hủ Diệt Đầm Lầy người thường thường sẽ bị loại này khiến người kinh ngạc mỹ lệ hấp dẫn, vì thế xem nhẹ này phiến đầm lầy đáng sợ, Lý Vũ cũng không ngoại lệ. Kỵ sĩ trẻ tuổi mới vừa từ phương xa thấy được Hủ Diệt Đầm Lầy thời điểm, liền bị kia đủ để xưng là xinh đẹp cảnh sắc sợ ngây người. Ai, vài vị kỵ sĩ lao ra cùng mục sư lao ra, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền phải cẩn thận. Bệp rổ bạ có lẽ là duy nhất một cái không có bị Hủ Diệt Đầm Lầy cảnh đẹp hấp dẫn lực chú ý người, cái này thấp lẹt tẹ ra hỏa một mặt theo dương vỏ cây trong lấy ra vài sợi dây, một mặt tức giận nhắc nhở một tiếng. Thật sự là kỳ tích giống nhau địa phương. Lý Vũ thật dài thở ra một hơi, xoay đầu lại, thanh âm trong còn mang theo vài phần thưởng thức dư vị. Bệp rổ bạ tiên sinh, nơi này thật đúng là Hủ Diệt Đầm Lầy sao? Ta nhìn ngược lại có nguy hiểm gì bộ dáng, dã thú cũng rất nhiều. Lý Vũ theo như lời xác thực không sai, trước mắt này phiến ở mức địa chẳng những nhìn lên cảnh sắc hợp lòng người, xúc trên mặt đất cũng có được rất nhiều tiểu linh dương cùng rác, sừng, heo dấu chân, từ đằng xa rừng cây trong thì truyền ra mơ hồ tiếng sói tru. Những kia dấu chân lại có phải dịu ngoan linh dương cùng hiệu? Đáng chết. Bệnh rồ bạ dùng sức bả, nám, hai sợi dây buộc chặt cùng một chỗ, sau đó cầm lấy đệ tam cây dây thừng, tiếp theo kéo cái nút thắt, Hủ Diệt Đầm Lầy bên trong có rất nhiều ly kỳ quái vật. Lý Vũ tiểu thiếu gia, giúp ta một cái. Hắn bả, nám, dây thừng một đầu đưa tới Lý Vũ trong tay, sau đó nói tiếp đi, những kia dấu chân là Hủ Diệt Đầm Lầy bên trong ra rắn thú lưu lại, cho nên sói, nơi này đảo, ngã, là thật có không ít, chẳng qua không phải bình thường sói, mà là người đầu sói. Người đầu sói? Đó là cái gì? Lý Vũ trong tay cầm lấy dây thừng hỏi. Ma tộc, thú nhân, đầm lầy dân bản xứ. Tóm lại ngài nguyện ý xưng hô chúng nó cái gì đều có thể, mấy gia hỏa này so sói cần phải hung tàn nhiều, hy vọng chúng ta không sẽ gặp lên đi. Bệnh rổ bạ buộc chặt cuối cùng một sợi thừng tử về sau, lầm bầm một tiếng tính làm trả lời, sau đó đem gắn bó một cả điều dây thừng đưa cho người khác. Hủ Diệt Đầm Lầy bên trong có thể đi lại địa phương có ít, nhưng là chân chính có thể an toàn thông qua con đường chỉ có một cái, hơn nữa hai bên vũng bùn trong thường xuyên có quỷ bà già cùng quỷ chết đối thường lui tới, định bả, nám, không có phòng bị người kéo vào trong nước đi, mọi người chúng ta trên lưng đều buộc lại dây thừng, một khi có người phát sinh nguy hiểm cũng thuận tiện cứu viện. Bệnh rổ bạ nói, đầu tiên bả, nám, dây thừng thắt ở bản thân bên hông. Lý Vũ nhìn đến trong tay dây thừng, lộ ra có một ít không tình nguyện biểu cảm. Ta cũng không muốn mặc lên đồ chơi này, nếu mà cái gì tà ác đồ vật muốn đem ta kéo vào trong nước, ta liền khiến nó nếm thử cái này lợi hại. Kỵ sĩ trẻ tuổi vỗ vỗ bên hông lộ ra một khối chuôi kiếm, giọng nói kiên quyết nói. Lý Vũ thiếu gia, bệnh rồ bạn nói không sai, này sợi dây nhiều ít có thể mang đến một ít thời gian phản ứng. Vũ Bẹt một mặt nói, một mặt bả, nám, dây thừng tại trên lưng quấn hai vòng. Lý Vũ cao mày cân nhắc một lát, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu nói, được rồi, Vũ tiên sinh. Đây cũng là vì bảo hộ người khác an toàn. Mười mấy phút đồng hồ sau, này chi tiểu đội ngũ nhỏ xếp thành hai hàng, dựa theo bập rồ bạ chỉ ra vị trí, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Hủ Diệt Đầm Lầy. Lúc ban đầu một đoạn khẩn trương thời gian trôi qua về sau, bình an vô sự, dưới chân cảm giác cũng cùng tưởng tượng trong bùn lầy bất đồng, mặc dù dẫm lên chính là mềm nhũn, chân mượt có nước, lại còn không tính quá khó khăn đi. Vì thế mọi người tâm tình ít nhiều trầm tĩnh lại, biểu cảm cũng tùy theo hơi có lòng ra. Nhìn lên chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, có lẽ là những kia ngủ trước cố sự trong quỷ quái còn không dám tại ban ngày có ngọn đi. Một gã gió báo mục sư nhìn đi mãi ở đằng trước bập rộn ạ, khẩu khí có một ít châm chọc đối đồng bạn nói. Cho dù là tại ban đêm, có nắm giữ lôi đỉnh giả phù hộ, cũng không có bất kỳ quỷ quái có can đảm quấy rầy tổ mà cả người hầu. Hắn đồng bạn lấy tay sờ bản thân ngực, trang trọng trả lời nói. Không cần nói, các ngươi lớn giọng hội, sẽ kinh động vong linh. Bập rộn ạ quay đầu lại, thấp giọng cảnh cáo nói. Trước hết nói chuyện cái kia mục sư bĩu môi, thanh âm ngược lại phóng đại một ít. Nơi này đương nhiên là một mảnh đầm lầy, chẳng qua ta có thể không tin hội sẽ có cái gì quỷ chết đối hoặc là quỷ bà tới bắt ta chân à. Mục sư lời còn chưa dứt, theo phía sau hắn đột nhiên truyền ra rầm một tiếng, bình tĩnh mặt nước bên trong đống nhiên nhảy lên một cái màu đen đồ vật, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai ôm lấy cái kia mục sư hai chân. Cái gì? Mục sư kinh hãi cuồng kêu một tiếng, muốn ngồi xổm người xuống đẩy ra ôm lấy bản thân hai chân đồ vật, nhưng mà theo hai chân truyền lên tới lực lượng đại khắc thường, mục sư vừa mới vặn ngồi xổm xuống, thân thể liền mất đi thăng bằng, bị cái kia bóng đen cấp chiều hướng ven đường vũng bùn trong kéo đi. Gặp ủy, nắm chặt dây thừng. Có người cao giọng hô to, từng trích cánh tay lập tức bắt được cuốn ở bên hông dây thừng, dùng sức bả nắm, cái kia mục sư hướng về phía trước lạp kéo. Theo vũng bùn bên trong sông tới bóng đen lực lượng so với người bình thường muốn lớn, nhưng mà còn không ngăn cản được nhiều như vậy chỉ cường tráng mạnh mẽ cánh tay, một mặt phát ra giống như cạo cọ sắt lá một dạng sắc nhọn tiếng kêu quái dị âm thanh, một mặt liền cái kia mục sư cùng một chỗ bị bắt đi lên. Là quỷ bà. Không có tham gia lôi kéo dây thừng bập rổ bà thấy rõ bóng đen bộ dáng, lập tức phát ra kêu sợ hãi thanh âm, này thanh âm khàn khàn khó nghe, mới nghe lại rất giống quỷ bà đồng bạn một dạng. Thật sự là đồ đáng chết. Lan toàn thân nước bùn mục sư hồn hển chửi mắng, dùng sức dây đi ra, bị quỷ bà bắt lấy cổ chân lại tê dại vừa đau, phía trên nổi lên xanh đen hẹp dài vết cào. Lý Vũ còn chưa từng có xem qua quỷ bà bộ dáng, vì thế hắn tò mò hướng cái kia bóng đen nhìn sang. Bóng đen tại vũng bùn trong lăn đầy người tanh tưởi nước bùn, nếu như là người bình thường, nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra là một chỉ có lộn xộn tóc dài nhân hình sinh vật, tối như mực hai tay cùng gầy trơ cả xương thân thể so sánh với, lộ vẻ dị thường cường tráng. Chẳng qua Lý Vũ triển khai dò xét thuật tầm nhìn, vì thế một cái tản ra sáng ngời ánh vàng mang hình người hình dáng xuất hiện ở hắn trước mặt. Tên họ: Quỷ bà. Chủng tộc: Quái dị, vong linh hóa. Sinh mệnh: 24. Trình độ nguy hiểm: yếu kém. Nhìn qua không tính phiền toái rất lớn thôi. Quỷ bà số liệu tại Lý Vũ trước mắt lăn xuống qua, kỵ sĩ trẻ tuổi hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sau khi hắn vô tình trong nâng lên hai mắt nhìn về phía xa hơn một chút phương hướng thời điểm, thân thể không nhịn được kịch liệt chấn động một cái. Hắn ánh mắt chỗ đến chỗ, điểm sáng vàng mật như lầy sao. Chương 14: Hủ diệt đầm lầy kịch chiến 2. Mọi người cẩn thận, quỷ bà không chỉ một chỉ. Kỵ sĩ trẻ tuổi lớn tiếng kêu to, đồng thời rút kiếm tại tay, trên người sáng lên sáng ngời màu trắng bạc đấu khí hào quang. Rắc rắc hỗn loạn âm thanh bên tai không dứt, đường mòn hai bên vũng bùn như sôi trào nổi đun nước một dạng bốc lên thao, bọn đến, vô số viên tóc dài bù xù đầu xuất hiện ở mặt nước trên, phân bố béo thịt cùng mủ lở xấu xí gương mặt trên, từng đôi màu đỏ sẫm mắt lộ ra tham lam ánh mắt. Quỷ bà, thiệt nhiều, thiệt nhiều. Bật rồ vạ chu lên thanh âm giống như chỉ sắp bị giết mổ heo tử. Rất cảm kích ngươi chỉ ra cái này rõ ràng sự thật, bật rồ vạ. Hữu Bẹt dùng bội kiếm cái đinh tiến kia chỉ bị bắt lên bờ quỷ bà thân thể, sau đó nhìn dãy rủa không ngừng quái vật, cau mày nói, hiện tại chúng ta càng muốn biết chính là làm sao đối phó những này tên là quỷ bà quái vật. Không nên hội sẽ như vậy. Quỷ bà có phải một loại có dũng khí quái vật, các nàng mặc dù thành đoàn thường lui tới, lại chỉ hội sẽ tập kích độc thân người lữ hành, chúng ta có nhiều người như vậy, làm sao sẽ? Bật rồ vạ hiển nhiên có một ít bị sợ trắng váng, trong miệng không đầu không óc nói. Quỷ bà phát ra từng trận giống là rên rỉ, hoặc như là kêu rên thanh âm, vô số chỉ tiểu thụy cánh tay theo vũng bùn trong đưa ra ngoài, từ xa nhìn lại giống là đột nhiên xuất hiện một mảng lớn héo rủi lùng cây. Lý Vũ cùng người Pet phân biệt đứng ở đội ngũ hai bên, toàn lực kích thích đấu khí hào quang, màu đỏ rực cùng màu trắng bạc hòa lẫn, khiến cho đến gần đi tới quỷ bà phát ra quái dị khàn khàn gào thét, băn khoăn không dám về phía trước. Nhưng mà quỷ bà số lượng thật sự là nhiều lắm, Lý Vũ cùng người Pet mặc dù miễn cưỡng kinh sợ ở hai bên đường đi quỷ bà, nhưng mà càng nhiều quỷ bà đã theo chỗ xa hơn bò lên. Một mặt phát ra kêu khóc dường như tiếng kêu quái dị, một mặt kéo theo nước bùn cùng dơ bẩn hướng mọi người tới gần. Đội ngũ phát sinh nho nhỏ rối loạn, hệ lẹ đội trưởng dơ cự thuẫn có gai chặn ở đội ngũ phía sau, âm u tảng đá đấu khí hào quang theo hắn thân thể trên nổi lên, mặc dù không có Lý Vũ cùng Bẹt hai người đấu khí lộ vẻ uy thế bất ngờ, nhưng khác có một loại không thể phá vỡ cảm giác. Phía trước tới gần quỷ bà cũng chỉ có thể giao cho các mục sư đối phó rồi, những này thần chức giả mặc dù cũng đều cầm chiến chùy bày ra chiến đấu tư thế, nhưng mà hiển nhiên không quá thích ứng tình huống này, có một ít mục sư tư thế gượng gạo vô cùng, làm cho người ta hoài nghi bọn họ vùng chiến trì thời điểm, đến tột cùng là đối địch nhân tạo thành uy hiếp lớn chút, hay là đối với bên cạnh chiến hữu uy hiếp lớn chút. Không muốn hoảng loạn. Phạ Rồng mục sư thanh âm vang lên, chúng ta đều là nắm giữ Lôi đỉnh giả khiêm nhường người hầu, vì bầu trời chi thần uy danh, vì gió bao thần điện vinh dự, cũng vì Bắc Ổ Lạ thành bị ôn dịch uy hiếp các cư dân, chúng ta nhất định phải lao ra này phiến đầm lầy, tiêu diệt ôn dịch ngọn đầu nguồn. Cái này sục sôi thanh âm khiến cho các mục sư trên mặt lộ ra xấu hổ vẻ mặt, sau đó bọn họ biểu cảm liền kiên định lên. Tại Phạ Rồng mục sư điều phối dưới, những kia không quen thuộc cận chiến mục sư thối lui đến đồng bạn phía sau, hai tay đang cầm chiến chùy bắt đầu cầu nguyện. Ca ngợi chủ ta tổ mại cả, ngài uy năng không xa phật đến, nứt vỡ trời cao. Tại này nguy nan thời khắc, ngài người hầu tại đây khiêm nhường thỉnh cầu ngài, hàng rơi xuống lôi đỉnh, quét dọn tà linh. Theo cầu nguyện thanh âm, bầu trời dần dần âm u buông xuống, mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ đến đội ngũ bầu trời, trong đó ẩn ẩn có tiếng sấm quần quần đi qua. Lúc này bực rổ bạ cũng từ chấn định lại, theo bên hông rút ra một bả nhìn qua có một ít buồn cười tiểu đao, tại trước người sáng chói a sáng chói. Cẩn thận a, đáng chết quỷ bà, cẩn thận trong tay ta trong dao nhỏ. nếu mà dám dùng các ngươi dơ bẩn ngón tay đụng tới bập rổ vạ lao ra một cọng tóc gáy, ta liền đem các ngươi đưa thành khoai tây cấp vót thành tơ mảnh. Ngươi uy hiếp cùng ngươi tiểu đao một dạng buồn cười. Pha giống mục sư nói, bập rổ vạ, ngươi còn không bằng dùng ngươi kinh nghiệm phán đoán thoáng. Một cái, những này quái vật còn tại chờ cái gì? Chúng nó đang đợi thủ lĩnh hạ mệnh lệnh. Như vậy đại quỷ bà đội bên trong khẳng định có một cái thủ lĩnh, chỉ cần bà nám kia chỉ gọi làm lão quỷ bà thủ lĩnh xử lý, chuyện còn lại liền đơn giản nhiều. Bập rổ vạ lời khiến cho mọi người trong lòng an định lại. Tại nhiều như vậy quỷ bà bên trong tìm ra thủ lĩnh giết chết, nhất định là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Chẳng qua giết chết thủ lĩnh trung quy so tiêu diệt toàn bộ quỷ bà đội muốn hiện thực một ít, tăng thêm các mục sư triệu hoán kia đoàn mây đen dần dần đè thấp, quỷ bà mang đến uy hiếp cảm giác dường như hơi chút hạ thấp một ít. Chỉ có Lý Vũ cảm thấy có chút kỳ quái, tại hắn dò xét thuật trong tầm mắt, tất cả quỷ bà hiện lộ ra tất cả đều là đồng dạng nhan sắc cùng lớn nhỏ điểm sáng vàng, cũng không có một cái có thể được xưng tụng là thủ lĩnh tồn tại. Hơn nữa, bập rổ vạ tiên sinh, quỷ bà đến cùng thuộc về quái vật gì, vong linh một loại sao? Lý Vũ đột nhiên mở miệng hỏi thăm nói. Bập rổ vạ lung lay đầu, có chút kỳ quái hỏi lại nói, Lý Vũ tiểu thiếu gia, là ai bà, nám, loại này sai lầm kinh nghiệm quán thâu đưa cho ngươi. Quỷ bà nhìn qua tựa như là vong linh sinh vật trong oan hồn cùng cương thi kết hợp thể, nhưng mà chúng nó cũng không thuộc về vong linh, mà là có sinh mạng quái dị. Có sinh mạng? Quái dị sao? Lý Vũ biểu cảm chăm chú nói thầm, tại chỉ có hắn có thể thấy được dò xét thuật trong cồn sáng, vong linh hóa cái này lợi lộ vẻ vô cùng đập vào mắt. Giết hắn. Một cái thanh âm theo cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến, giống như nộ lôi một dạng rung động mỗi cá nhân màng thai, sau đó kia khó mà đếm hết quỷ bà đồng thời phát ra sắc nhọn tiếng kêu quái dị, hướng tới đội ngũ vừa lên. Điện quang chớp chớp, sau đó sấm sét tiếng điếc thai nhức óc. Đội ngũ đỉnh đầu bầu trời mây đen bên trong quăng dưới một đạo chói mắt màu tím sầm điện quang, tại quỷ bà đội trong đống nhiên nổ tung. Lọt vào lôi điện bổ chúng vài chỉ quỷ bà lập tức toàn thân cháy đen chìm vào vũng bùn bên trong, sau đó điện quang tại mặt nước trên toát ra khuếch tán, mỗi một chỉ tiếp xúc đến điện quang quỷ bà đều thét chói tai run rẩy lên, giống như tại nhảy điên cuồng nhất vũ điệu. Xử lý rồi hơn 10 chỉ. Một cái mục sư kinh hỉ kêu to. Chính là còn có vài trăm. Theo đội ngũ cuối cùng truyền đến hệ lẹt đội trưởng im lặng ngột ngạt trả lời, ngay sau đó là nặng nề tâm chắn vung ú âm thanh, tâm chắn ra tại nhục thể trên thình thịch âm thanh cùng quỷ bà khàn khàn sắc nhọn tiếng kêu quái dị âm thanh đồng thời vang lên. Lý Vũ dùng khỏe mắt dư quang hướng đội ngũ phần đuôi quét, bỏ, một chút, phát hiện nơi đó đang tại rơi xuống một hồi quỷ bà thi thể khối vụn mưa to. Hệ lẹt đội trưởng giống như giống là nổi giận tê như một dạng, vung vẩy nhiều gai đại thuẫn bài tại quỷ bà đội trong vọt tới phóng đi. Ngăn cản ở trước mặt hắn quỷ bà không phải là bị tâm chắn đập trong, trực tiếp bay lên giữa không trung thất linh bắt lạc, liền là bị hắn thân thể đâm vào, nghiền đè ở bùn lầy con đường bên trong. Lý Vũ chính đang nhìn được nhiệt huyết sôi trào, bên tai đột nhiên truyền đến bẹt nhắc nhở âm thanh, Lý Vũ thiếu gia, cẩn thận phía trước. Kỵ sĩ trẻ tuổi mãnh liệt tỉnh lại, một chỉ vô cùng xấu xí cao lớn quỷ bà đã nhào tới hắn trước mặt, khô đen ngón tay tượng vuốt gà một dạng vươn ra, chụp vào Lý Vũ gương mặt. Quỷ bà móng vuốt trên đều lưu lại thật dài móng tay, những này móng tay chẳng những cứng rắn sắc bén, không thua bởi tầm thường cương đao thiết kiếm. Hơn nữa phía trên còn ẩn chứa tương đối mãnh liệt độc tố, bị bắt thương hai chân cái kia mục sư hiện tại liền không thể không đứng ở đội ngũ ở giữa, hắn hai chân mặc dù kịp thời sử dụng giải độc thần thuật trị liệu, nhưng mà vẫn như cũ lưu lại tê tê cảm giác. Có như vậy một vị vết xe đổ, Lý Vũ đương nhiên gấp bội cẩn thận ứng phó. Hai tay của hắn cầm kiếm, hướng quỷ bà chộp tới hai tay trên dùng sức một cách, thành bảo chi tâm tiệm thợ rèn sản phẩm hoàn mỹ kỵ sĩ mũi kiếm lợi tuyệt luân, chém vào quỷ bà hai tay trên tự nhiên lắp bắp xuất ra, điểm điểm hỏa tinh. Quỷ bà khàn giọng rú dài, mấy cây đen nhánh ngón tay đầu khiến cho trường kiếm chặt đứt, mang theo tanh hôi máu đen vẩy rơi trên mặt đất. Lý Vũ tiến lên trước một bước, ánh kiếm chớp động, hung hăng bổ vào quỷ bà gầy trơ cả xương bả vai trên. Mũi kiếm chém trúng địa phương căn bản không giống như là nhục thể, mà là dẻo dai như lão già trâu giống nhau cảm giác, chẳng qua tại hy sinh đấu khí cùng sắc bén mũi kiếm hai tầng tác dụng dưới, kỵ sĩ kiếm vẫn như cũ chém đứt xương bả vai, khô cắt lồng ngực cùng xương sườn, cuối cùng mắc vào kia chỉ quỷ bà xương sống lưng phía trên. Kia chỉ quỷ bà khàn giọng bi thảm, sau đó co quắp chết đi, Lý Vũ còn không kịp rút ra trường kiếm, liền có mới quỷ bà vọt tới. Thấy được kỵ sĩ trẻ tuổi hiện tại không có vũ khí, những này tà ác quái dị phát ra kêu chói tai âm thanh, chìa ra than tuổi giống nhau đen móng vuốt chụp tới. Lý Vũ xoay người, kỵ sĩ kiếm dựa thế theo chết đi quỷ bà lồng ngực trong rút ra, ở bên cạnh hắn nổi lên một đạo hình bán nguyệt vòng cung màu bạc. Quỷ bà kêu lên quái dị lui về phía sau, chỉ có hai chiếc trùng, hướng quá gần phía trước quỷ bà thu lại không được chân, bị ánh kiếm theo bên hông quét qua, một mực chém tới xương sống lưng mới dừng lại. Càng nhiều quỷ bà tượng thủy triều một dạng theo bốn phương tám hướng vọt tới, xung quanh đều là lay động đáng ghê tởm thân ảnh. Lý Vũ hai tay cầm kiếm ra sức chặt chém, ánh kiếm như bạo như gió liên tục múa, nhào lên quỷ bà tựa như là đổ nát tượng gỗ một dạng đảo, ngã ở bên cạnh hắn, tiếng kêu quái dị tiếng vang thông vòng trời. Đồng dạng mãnh liệt chiến đấu tại đội ngũ chu vi triển khai, quỷ bà tựa như là người điên, không hề sợ hãi tử vong hướng tới đội ngũ đối diện đánh tới, mọi người vung vẩy chiến chùy, trường kiếm cùng mang thứ, đâm gai, tấm chắn đón đầu thông kích, máu đen bắn tung tóe. Nhóm đầu tiên xông lên quỷ bà tựa như là bị đá ngầm ngăn cản gợn sóng một dạng va chạm dập nát, nhưng mà không đợi mọi người hơi chút nhả ra khí, giận, nhóm TH hai quỷ bà tạo thành gợn sóng đã lại một lần nữa nảy lên, xét đánh nổ vang, màu tím sậm lôi quang lại một lần nữa theo không trung đánh xuống, giống như quái xà một dạng tại quỷ bà đội trong tàn phá bừa bãi, chói hai tiếng đều quái dị nối thành một mảnh, đông nghịt quỷ bà đội trong xuất hiện một cái rõ ràng chỗ trống, nhưng mà chỉ là vài lần hô hấp thời gian, cái này chỗ trống liền bị xông tới quỷ bà cấp lớp đầy. Chương 15, hủ diệt đầm lầy kịch chiến 3. Nghiêm chỉnh mà nói, quỷ bà cũng không phải rất thích hợp dùng để tổ chức đánh chính diện, chúng nó lực lượng rất lớn, có thể tượng linh hoạt người cá một dạng tại vũng bùn trong tự do hành động, chúng nó móng tay so thông thường đao kiếm còn muốn sắc bén, hơn nữa có chứa kịch độc, làn da cứng cỏi tiểu tụy, phòng ngự lực chống được thuộc da chế không tốt lắm da dày giáp. Nhưng mà chúng nó ngón tay chỉ có 4 căn, thiếu mấu chốt ngón tay cái khiến cho những này quái vật không có cách nào trang bị vũ khí, hơn nữa rời đi ẩn nút vũng bùn về sau, động tác cũng trở nên tương đối chậm chạp. Đơn đả độc đấu, những này quỷ bà nhiều nhất chỉ tương đương với 2 cấp tả hữu chiến sĩ, nhưng mà số lượng lại đền bù cái này khuyết điểm, Lý Vũ tại mấy phút đồng hồ trong ít nhất giết chết 10 chỉ quỷ bà, chặt thương số lượng còn muốn nhiều ra gấp mấy lần, nhưng mà ở trước mặt hắn lay động xấu xí bóng đen lại không có chút nào giảm bớt bộ dáng. Mặc dù có đấu khí chống đỡ, Lý Vũ cũng cảm nhận được vẻ bề ngoài, loại này mỏi mệt không chỉ là trên, càng nhiều là tâm lý phương diện áp lực. Quỷ bà thế công liên miên không ngừng, từng trích hung hãn không sợ chết, hướng tới thiêu đốt lên màu trắng bạc hào quang trường kiếm phía trên cứng rắn nhào qua, quả thực so được với nhất cuồng nhiệt tín đồ. Tình huống này quả thực không thể dùng đơn thuần hung ác để giải thích, vô luận quỷ bà là thế nào cùng hung cực các quái vật cũng tốt, tại mười mấy tên đồng bạn phơi thây trên mặt đất thời điểm, nhiều ít cũng sẽ có chút ít co vòi hành vi. Nay một điểm thậm chí ngay cả đội ngũ trong những người khác đều đã nhận ra không thích hợp. Có cổ quái a, những này quỷ bà giống như có một ít vấn đề. Bẹt thanh âm theo huy kiếm chiến đấu hăng hái khoảng cách trong truyền đến, đại kỵ sĩ trưởng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nghe lên không có vẻ hề vải bộ dáng. Nói là một tiếng khó chịu gào lên theo đội ngũ cuối cùng truyền đến, hễ lẹt đội trưởng thở hổn hển, đạp lên quỷ bà thi thể vọt quay về, khiêng cự thuẫn nhuộm đầy màu đen quỷ bà huyết, chẳng qua phía trên gai sắc đã bẻ gãy hơn phân nửa. Nếu mà những này quỷ bà luôn luôn như vậy hung tàn, lão tử mới không tin sẽ có người có thể thông qua hủ diệt đầm lầy đây. Quỷ bà phải là một loại bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh quái vật. Phải là bực rồi bạ giúp vào đội ngũ ở giữa lung túng này, nói chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Một tiếng cố nén đau đớn kêu rên theo mục sư tạo thành phòng tuyến trong truyền ra, một gã mục sư vung vẩy chiến chùy thời điểm, lực lượng hơi chút nhẹ một điểm, không có đem trước mặt quỷ bà ngay tại chỗ đánh ngã. Quỷ bà đánh trả lợi chảo theo hắn cánh tay trên quét qua, bảo hộ cánh tay áo giáp ra lập tức bị vạch phá, máu tươi tuôn ra, bên trong cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ từng sợi màu đen. Nhanh lui về phía sau, Cepet, các bản thân làm phép trị liệu phạ rồng mục sư mệnh lệnh, sau đó tự mình vùng chiến chùy chống đi lên. Nhưng mà các mục sư rốt cuộc không có kỵ sĩ như vậy cường hãn thể năng cùng đấu khí, tăng thêm chiến chùy đối với quỷ bà loại này thân thể cứng cỏi quái vật, hiệu quả so vũ khí sắc kém có ít. Tên là Cepet mục sư lui xuống đi không lâu sau, lại có 2 gã mục sư trước sau bị thương, trong đó một cái chẳng qua là thương tổn đến đùi, còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chiến đấu, khác một cái thì là 2 mắt bị quỷ bà máu độc bắn tóe tới, lập tức cái gì đều nhìn không thấy. Liên tục thiếu 2 người, đội ngũ tiền phương phòng tuyến tức thì tràn ngập nguy cơ, sắc mặt tái nhợt bập rổ vạ giơ lên kia bả, nám, vót vỏ khoai tây tiểu đao tượng, nghĩ muốn gia nhập chiến đoàn, chẳng qua hắn dũng cảm đổi lấy là phạ rồng mục sư quyết đoán cự tuyệt. Ngươi ngốc ở phía sau là tốt rồi. Phạ rồng mục sư tại đập nát một chỉ quỷ bà móng vuốt đồng thời lớn tiếng nói, phía sau còn cần ngươi dẫn đường. Nếu mà ngươi chết ở chỗ này, chúng ta có thể tìm không thấy đệ nhị cái dẫn đường. Phạ rồng mục sư lời đột nhiên gián, trung, đoạn, một chỉ quỷ bà thừa dịp hắn phân tâm thời điểm đống nhiên bổ nhào vào hắn trên người, đứng ở phạ rồng mục sư tả hữu 2 người vùng chiến chùy mãnh liệt đập, quỷ bà đầu bắn tung tóe xuất, ra, máu đen sụt xuống, nhưng mà vớt gà giống nhau 2 tay lại nắm chặt phạ rồng mục sư cái cổ, sắc bén móng tay thật sâu hõm vào. Phạ rồng mục sư ra sức dây rủa, chiến chùy thoáng, một cái thoáng, một cái ra tại kia chỉ quỷ bà cánh tay trên người đồng thời nổi lên một tầng nhàn nhạt màu tím điện quang quấn quẩn. Thiêu đến quỷ bà xèo xèo hết loạn, nhưng mà liền là chết không buông tay. Phạ rồng mục sư gương mặt nén đến phát tím, vung chiến chủy cũng càng lúc càng vô lực lên. Khi khi, quỷ bà 2 tay đột nhiên mất đi lực lượng, phạ rồng mục sư một cước bắt nó cấp đạp khai mở, bưng lại lại tê dại vừa đau hết hầu kịch liệt thở gấp, tạm nghỉ, lên. Bập rồ phạ đắc ý mặt tròn theo quỷ bà phía sau xuất hiện, trong tay kia bà, nám, chỉ có thể vót vỏ khoai tây tiểu đao phía trên, đang tại tích tích róc rách chảy xuống màu đen quỷ bà huyết. Ân, này cũng không so vỏ khoai tây mà cố, đối không? Bập rồ phạ hài lòng nói. Phạ rồng mục sư thoát chết, nhưng mà đội ngũ đối mặt tình huống lại càng thêm chuyển biến xấu. Làm, cho là, gió báo mục sư thủ lĩnh phạ rồng một thời gian không thể tiếp tục chiến đấu, còn dư lại vài tên mục sư không ngăn cản được, từng bước lui về phía sau, trong chớp mắt liền lui qua lì vụ cùng người bẹt thủ vệ địa phương. Kịch chiến bên trong người bẹt rõ ràng cảm thấy áp lực biến lớn, các mục sư trận tuyến hướng về phía sau lui lại về sau, ngoại trừ ngay mặt ở ngoài, bên cạnh cũng xuất hiện quỷ bà thân ảnh. Vì bẹt nổi giận gầm lên một tiếng, màu hồng đấu khí hào quang đống nhiên tách ra, vẩy xuất ra một mảnh ánh kiếm, đem bên cạnh quỷ bà bước lui. Sau đó dồn dập quát lên, Lý Vũ thiếu gia, như vậy đi xuống phải hành động thật sự đi. Hảo, tốt, càng đánh càng là nghẹn khuất. Lý Vũ đã sớm có như vậy cách nghĩ, đáp ứng một tiếng, sau đó giơ lên trong tay trường kiếm, quét sạch hắc ám, thương xót kẻ yếu, không sợ hãi. Kỵ sĩ lời khuyên giống như sấm sét nổ vang, mà theo Lý Vũ này âm thanh giống to, sáng ngời kèn lệnh trỗi lên tiếng vang lên. Ngay sau đó nhàn nhạt màu vàng kim hào quang dùng Lý Vũ làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra, hào quang vàng kim che phủ dưới, tất cả mọi người cảm thấy ngực trong dâng lên một cỗ dũng khí. Mới vừa rồi quấn quanh dưới đáy lòng mỏi mệt cùng nhát gan, đều giống như ánh mặt trời dưới bóng râm một loại, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là chiến thần dũng khí lĩnh vực. Pha Rồng mục sư giật mình thốt ra, sau đó hắn thấy được một đoàn sáng ngời ngọn lửa xuất hiện ở lì vụ giơ lên cao cao tay trái trên, này đoàn lửa lộ ra một loại đỏ đậm nhan sắc, tại không trung chậm rãi xoay tròn, làm cho người ta thản nhiên thăng mọc lên một loại sợ hãi cảm giác. Theo hỏa cầu xuất hiện, âm lãnh ẩm ướt đầm lầy tức thì tựa như biến thành nóng bức sa mạc, trận trận gió nóng đối diện đánh tới. Cường lực diễm kích thuật, hoặc là hỏa cầu nổ tung. Không, loại này uy lực vượt xa thông thường ma pháp cùng thần thuật phạm chủ, chẳng lẽ là nguyên tố chi chủ thần quyến giả? Cái này ý nghĩ tia chớp một loại quét qua Pha Rồng mục sư đầu óc, sau đó ở bên cạnh hắn vang lên bập rộ và sắc nhọn tiếng nói. Uy, ta tiểu thiếu gia, hỏa cầu thuật đối với quỷ bà lực sát thương lại chẳng ra gì, mấy gia hỏa này thân thể mặt ngoài đều là nước bùn cùng chất nhầy, đốt co lên nếu như là thiểm điện thuật, hiệu quả liền. Hỏa cầu kéo theo một cái thật dài diễm đuôi theo lị vụ trong tay bay ra, sau đó rơi vào quỷ bà dày đặc nhất địa phương. Càng mới oanh, nổ lớn kinh thiên động địa, làn khí cuồn cuộn, cả thiên không trong thụ gió bão mục sư triệu hoán mà đến kia đoàn mây đen cũng theo đó bối rối. Do, từ, nổ tung tâm điểm bắt đầu, màu đỏ thấm ngọn lửa sóng chiều cuồn cuộn tràn ra bốn phía, nhìn qua ướt nhẹp quỷ bà chẳng qua là hơi chút tiếp xúc đến màu đỏ thấm ánh lửa, giống là tuổi khô một dạng lốp ba lốp bốp bốp cháy lên. Cả người đều bị lửa cháy mạnh vây quanh quỷ bà thét chói hai nơi nơi tán loạn, bà, nám, hỗn loạn mang cho này chút ít không có bị hỏa cầu đốt tới quỷ bà, trong nháy mắt, chặt ở đội ngũ tiền phương quỷ bà tất cả biến thành hừng hực bốc cháy hoạt động ngọn lửa. Nhân từ phụ thần A bập rộ và thanh âm giống là khuyết dầu bánh răng một dạng khô khốc vang lên hai tiếng, sau đó liền cắt đứt. Chương 16, hủ diệt đầm lầy kịch chiến, 4. Liên la hiện tại, xông đi ra lỷ vụ thiếu gia, ngươi mang các mục sư đi trước, ta cùng nghệ lẹt đội trưởng đoạn hậu vẹt một mặt gào thét lớn, một mặt thanh trường kiếm vung vậy được giống như gió lốc một dạng, đến gần bên cạnh hắn quỷ bà bị thiêu đốt màu hồng đấu khí mũi kiếm cắt, ào ào hóa thành không có sự sống hôi thối khối thịt. Phía trước là biển lửa, làm sao trùng, hướng. Bập rộ thỏa âm thanh kêu. Dao nhỏ mượn dùng một chút. Pha Rồng mục sư một tay bưng lại còn tại run lên cái cổ, một tay theo bập rổ vạ trong tay túm lấy tiểu đao, liền như vậy trùng, hướng, mục sư hét lớn một tiếng, tiểu đao toàn bộ lặn nhập vào bên cạnh kia con chiến mã ngông. Chiến mã đau đến ngửa mặt lên trời hí dài, chân trước nhảy lên loạt đá, sau đó này thất nổi giận chiến mã giống là công thành xe một dạng nhảy vào đang tại thiêu đốt quỷ bà đội, dọc theo đường đi không biết đụng ngã lăn nhiều ít quỷ bà, đến tận lâm vào vũng bùn mới đình chỉ nó điên cuồng lữ trình. Các mục sư không chút do dự tuyển chọn dựa theo bọn họ thủ lĩnh phương pháp mở ra thông lộ, một thất con chiến mã rên rỉ nhằm phía quỷ bà đội. Có sớm liền bước ra đường mòn, rơi vào vũng bùn trong rẽ ruồi chầm xuống, có thì vận khí rất tốt, một mực chạy như điên đến biến mất tại tầm mắt đầu cuối. Chẳng qua bất kể là kia một loại, đều ở trước mặt quỷ bà đội trong chạy ra khỏi một cái không có lửa diễm con đường. Chư vị, đi theo ta lỷ vụ lớn tiếng kêu gọi, chẳng qua đại đa số mục sư đã đều chạy đến hắn phía trước. Kỵ sĩ trẻ tuổi thoáng thấy cánh tay bị thương sẽ vẹt mục sư dịu lấy hai mắt tạm thời mù đồng bạn đi ở cuối cùng, vội vàng kéo qua bản thân ngựa con, cùng sẽ vẹt mục sư cùng một chỗ bả, nám, mù giả, người, giúp đỡ đi lên. Đội ngũ ngay phía trước quỷ bà đã hoàn toàn mất đi lý trí, chúng nó trên người mạ muội, tỏa màu đỏ thấm ngọn lửa cùng đặc nồng khói đen, tại vũng bùn trong lẫn nhau cắn xé chảo, bắt, xả, kéo, một ít may mắn ra hỏa chìm vào vũng bùn, ngược lại khiến cho ngọn lửa dập tắt, mà đại đa số quỷ bà thì chỉ có thể vung vẩy hai tay lảo đảo, cuối cùng bị đốt thành một đoàn cháy khét vặn vẹo đồ vật. Bị nổi giận ngựa đội xông tới đạp lên về sau, tiền phương quỷ bà đội đã không thể nói đều là bất luận cái gì trở ngại, lì vụ nắm kỵ sĩ kiếm chạy về phía trước vài chục mét, đột nhiên dừng lại bước chân, giống to. Chờ một chút, Hưu Tiên Sinh cùng Nghệ Lẹt đội trưởng không có theo tới. Nghe được lì vụ thanh âm, các mục sư đều chần chờ ngừng lại, quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. A chỉ có bập rộ và di chuyển hai cái đuổi chạy trốn cực nhanh, hắn theo lì vụ bên người chạy qua, cũng không quay đầu lại vung qua một câu. Chạy mau đi, bất kể bọn họ cắt nhân thiên tướng. Lì vụ túm bắt lấy cái này thấp lẹt tẹt ra hỏa áo choàng cổ áo, thiếu chút nữa bắt hắn cho nói, xách lên. Một bên Pha Rồng mục sư đối bập rộ và trợn mắt nhìn, cắn răng nói, chúng ta là vì cái gì mới chịu thông qua hủ diệt đầm lầy? Có thể vứt bỏ bất luận cái gì một gã đồng bạn, tiêu diệt cáo tử giả cần ta tụ tập mỗi một phần lực lượng. Kia là của các ngươi lý do, không phải của ta. Bập rộ Pha Câm cổ họng kháng nghị nói. Pha Rồng mục sư bất vi sở động, hắn bả, nám, lo lắng ánh mắt quang hướng về phía sau, siêu tầm hai đồng bạn thân ảnh. Lì Vũ cũng đồng dạng lo lắng, hắn hơi chút tránh đi Pha Rồng mục sư tầm mắt, hai mắt trong tia sáng kỳ dị chớp chớp, tức thì thấy được tại một đoàn lốc xoáy kiểu giấy lên điểm sáng vàng trung ương, hai cái sáng ngời điểm sáng xanh đang tại tả xung hữu đột, chỗ đi tới điểm sáng vàng hoặc là ảm đạm, hoặc là trực tiếp dập tắt. Nhưng mà điểm sáng vàng số lượng quá nhiều, điểm sáng xanh đánh bại một đám lại xông lên một đám, bị đoàn đoàn vây quanh trùng, hướng, không được. Bọn họ bị quỷ bà vây khốn, ta phải đi về giúp bọn hắn. Lý Vũ nói, xoay người chiều, hướng, lúc đến con đường phóng đi. Lý Vũ tiểu thiếu gia, đừng vờ ngớ ngẩn, chúng ta thật vất vả mới lao tới bập rổ bạ gào lên, ngươi trở về lời nói, liền là nhiều thêm vào một cái bị quỷ bà giết chết người mà thôi. Không cần như thế mạo hiểm, Lý Vũ tiên sinh. Pha Rồng mục sư thanh âm chăm chú nói, sau đó hắn đem đầu chuyển hướng gió bao các mục sư, chư vị huynh đệ, ngâm định cầu nguyện lời, bầu trời cơn giận. Chủ ta tổ mại cả, ngài là bầu trời chúa tể, lôi đỉnh là ngài vũ khí gió bão mục sư biểu cảm trang nghiêm đứng ở chỗ cũ, cùng kêu lên cầu xin, liền bị thương những kia cũng không ngoại lệ. Bọn họ thanh âm nối thành một mảnh, trên bầu trời kia đoàn mây đen theo cầu xin âm thanh dần dần thoát ly khai mở đội ngũ đỉnh đầu, hướng về Bẹt cùng Nghệ Lẹt đội trưởng bị nhốt địa phương thổi đi. Không trung truyền đến một tiếng vô cùng vang dội sấm sét, sau đó lại một tiếng. Một đạo thiểm điện giống như tổ mải cả do, từ trên bầu trời chiếu xuống mâu thương, đâm vào đội ngũ phía sau quỷ bà đội trong, tiếng rít hết đợt này đến đợt khác. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đủ năm đạo thiểm điện liên miên không ngừng oanh kích đi qua, rốt cuộc khiến cho quỷ bà đội thế công vì vậy dừng lại, màu đen sóng chiều hướng về phía sau cuốn ngã, cả người đẫm máu hề lẹt đội trưởng cùng Bẹt hai người lôi kéo chiến mã vọt ra. Này hai người bộ dáng chật vật không chịu nổi, dựa vào đấu khí cùng kiếm thuật giết địch Bẹt nhìn qua hoàn hảo, hề lẹt đội trưởng trên mặt cùng trên tay đều là tanh hôi đen kịt quỷ bà huyết, dạn nứt ra miệng rộng hung mãnh cười cười, quả thực tượng cái địa ngục trong bò ra ác sát. Đi mau Bẹt một mặt kêu to, một mặt quay đầu lại nhìn. Quỷ bà có một ít không cam lòng truy đuổi ở phía sau, nhưng mà mấy gia hỏa này tại lục địa trên tốc độ di động thật sự chẳng ra gì, rất nhanh liền bị bỏ rơi. Vứt sạch quỷ bà đội truy kích về sau, đội ngũ dùng tốc độ nhanh nhất đủ về phía trước chạy băng băng hơn phân nửa giờ, mới dừng lại đến hơi chút nghỉ ngơi. Tại vừa rồi kịch chiến trong người bị thương ngồi xuống đến liền không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, thậm chí ngay cả Lý Vũ đều có chút thở dốc không nổi tới cảm giác. Chúng ta rất giống. Chết để vứt sạch những kia đáng chết. Quỷ bà. Bật rồ hạ thở không ra hơi đi tới, đặt mông ngồi ở Lý Vũ bên cạnh, tiểu thiếu gia, ngươi vừa rồi hỏa cầu làm sao sẽ lợi hại như vậy a? Kia không hề chỉ là hỏa cầu nguyên nhân. Lý Vũ cau mày trả lời hắn, ta tại Bắc Bộ biên cảnh liền đã từng đối phó qua loại này vong linh hóa ra hỏa, bọn họ thân thể giống là sắp làm, xương cốt tựa như là một bả củi khô, chỉ cần dùng lửa một đốt, một cái liền giải quyết. Những kia quỷ bà lại có phải vong linh? Bật rồ bà, nám, đầu lắc tới lắc lui, chúng nó trên thực tế nên xem như thủy sinh quái dị mới đúng. Vậy sao ngươi giải thích thủy sinh quái dị hội sẽ thiêu đến kêu răng rắc dùng động đây? Theo ta được biết, thủy sinh sinh vật nhận đến ngọn lửa đả kích thời điểm, chống chọi tính vẫn là có tệ, ngược lại là lôi điện đả kích hội sẽ khiến bọn họ nếm đến lợi hại. Vụ Bẹt nắm bản thân chiến mã đi tới nói, hiện tại hắn và Lý Vũ tọa kỵ đã trở thành đội ngũ trong may mắn còn tồn tại xuống tới toàn bộ các lực, hệ lẹt đội trưởng kia con chiến mã mặc dù không có dùng tới để hướng ra bốc cháy quỷ bà đội, nhưng mà thật sự chịu không nổi hắn võ trang đầy đủ trọng lượng, tại trên đường trong bị kiên quyết cán gãy lưng, hiện tại đang tại do từ vài cái không có bị thương mục sư tiến hành chẩn đoán. Bẹt rồ pạ lặng đi một chút, chuyển liếc trong mắt tự hỏi, hơn nữa quỷ bà loại này quái vật cũng không phải hủ diệt đầm lầy đặc sản, ta đã từng đối phó qua chúng nó, quả thực là một đám so địa tinh còn muốn nhát gan ra hỏa, không cần nói kỵ sĩ trên người dâng lên đấu khí hào quang, liền là vài cái tuổi trẻ lực cường tráng mạo hiểm giả xuất ra vũ khí thì có thể làm cho quỷ bà không dám tùy tiện đến gần đi tới. Vụ Bẹt nói tiếp đi, đã là có sinh mạng đồ vật liền có thể bị tà ác vong linh ma pháp giết chết, sau đó chuyển hóa thành càng thêm tà ác vong linh. Lý Vũ đột nhiên nhắc tới một cái làm cho người ta sởn gai ốc khả năng. Gặp quỷ, Lý Vũ tiểu thiếu gia, ngươi lời lại đem ta làm cho sợ hãi. Bật rồ hạ đánh cái ớn lạnh, sau đó rất không tình nguyện nói, đại nhân từ giả ý rồ là phù hộ, hy vọng cái này chỉ là của ngươi phỏng đoán mà thôi. Bất kể thế nào nói, chúng ta đều xông qua tới, không có một cái người hy sinh. Phạ rồng mục sư dưới sần mang theo mấy cây cành cây khô gia nhập nói chuyện, bật rồ hạ, ngươi xem một chút này vài thứ, có thể dùng tới nhóm lửa sao? Nhóm lửa? Bật rồ hạ thanh âm đều biến điệu, hắn theo trên mặt đất nhảy lên, trừng trong mắt đối phạ rồng mục sư nói, mục sư, ngươi là muốn hại chết mọi người sao? Vẫn là vừa rồi kia chỉ quỷ bà đem ngươi lý trí đều dọa không còn. Nơi này là địa phương nào? Hủ diệt đầm lầy ngươi điểm lên lửa đến, sẽ đem phạm vi mấy cây số quái vật tất cả hấp dẫn đi tới à? Ta cho rằng lửa sẽ khiến dã thú sợ hãi, hơn nữa mọi người cũng cần ăn chút nhiệt đồ vật, khôi phục sức lực về sau. Phạ rồng mục sư có một ít lúng túng giải thích nói, lửa chỉ có thể khiến cho thông thường dã thú sợ hãi, nhưng mà hủ diệt đầm lầy bên trong quái vật lại so với dã thú muốn nhiều hơn rất nhiều. Muốn ta nói à, chúng ta tại nơi này dừng lại thời gian càng ngắn, liền càng có cơ hội an toàn đi ra ngoài. Hiện tại đã nghỉ ngơi thời gian rất lâu, nên lập tức xuất phát, tiếp tục hướng trước, tại màn đêm buông xuống trước tận lực đi ra này phiến đáng chết đầm lầy. Chương 17, tranh luận lĩnh ngộ vây quanh. Đó là không có khả năng, chúng ta chỉ có 2 con ngựa, nhưng mà người bị thương ít nhất cũng có 4-5 cái, hơn nữa mọi người thể lực tiêu hao đều rất lớn, hiện tại khiến bọn họ miễn cưỡng đứng lên đều khó khăn, chớ nói chi là tiếp tục chạy đi. Phạ rồng mục sư cau mày trả lời. Mục sư đại nhân, ngựa trị không hết, lao tử cấp nó một cái thông khoái. Hệ lẹt đội trưởng thanh âm xuất hiện ở sau lưng mọi người. Cái này thể trạng tráng kiện đại hán theo khuỷu tay phía dưới đều nhuộm đầy máu tươi, trên tay nâng một khối lớn bốc hơi nóng sinh thịt ngựa. Mang theo lương khô kia 2 con ngựa đều không thể lao tới, chẳng qua đã có cái này, còn không sâu lấp đầy bụng vấn đề. Ăn sống thịt ngựa nhưng là sẽ tiêu chảy. Phạ rồng mục sư nhắc nhở nói. Hệ lẹt đội trưởng lộ ra một cái thô lô nụ cười, ta có một cái thiết giả dày. Hắn vô vô bản thân cái bụng, sau đó dùng một cây tiểu đao theo sinh thịt ngựa trên cắt xuống tới một khối, ném vào trong miệng ngai, đỏ thấm ngựa huyết theo khóe miệng hắn chảy xuống, làm cho người ta không nén nổi sởn gai ốc. Lý Vũ rất không thích đứng nghiêng đi mặt, hệ lẹt đội trưởng không tính là một cái người xấu, nhưng mà hắn nào đó chút ít hành vi khiến cho Lý Vũ cảm thấy khó mà tiếp thu. Vụ Bẹt ta đuổi vô vô Lý Vũ bả vai, sau đó nhẹ nói, chúng ta lại nghỉ ngơi 2 giờ, đoạn thời gian này nhóm lửa nướng thịt ngựa, tại kiếm chút nước cấm tẩy trừ băng bó miệng vết thương, sau đó xuất phát. Các ngươi này là muốn chết, Bạch Dụ Phạ lao ra cũng không muốn một mực tháp tùng đến cụ sẽ ạ trưởng giả vĩnh dạ quốc gia đi. Bạch Dụ Phạ khẩu khí kiên định tuyên bố, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phạ Rồng mục sư trả lời. Mấy phút đồng hồ sau, vài đống lửa trại đốt lên, Bạch Dụ Phạ vẻ mặt cầu xin ngồi ở bên cạnh sưởi ấm, trong tay còn cầm lấy căn mặc mấy khối thịt ngựa cành cây, nâng tại lửa trên nướng. Cái này thấp lẹt tệ ra hỏa hiển nhiên rất quen thuộc việc này, trong tay thịt nướng lộ ra mỹ lệ màu vàng kim, hơn nữa nhỏ giọt dầu mỡ, mùi thơm tràn ra bốn phía. Ngồi ở khác một đống lửa bên cạnh Lý Vũ không nén nổi nuốt ngụm nước bọt, mặc dù thịt ngựa mỗi cá nhân đều phân tới có ít, nhưng mà có thể cái gì đổ gia vị đều không cần liền đem thịt ngựa nướng đến như thế hoàn mỹ, lại có phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Lần đầu tiên tiếp xúc thịt nướng công tác Lý Vũ dĩ nhiên nướng thành một đoàn cháy đen, mà mệnh danh kinh nghiệm mạo hiểm phong phú Huyết cũng không có tốt bao nhiêu, cau mày nhai lấy nướng vừa già vừa mềm thịt ngựa miếng. Lý Vũ thiếu gia Huyết muốn nói lại thôi thấp giọng nói, ánh lửa chiếu rọi hắn gương mặt, biểu cảm lộ vẻ giống là một pho tượng đá một loại cứng nhắc. "Hữu tiên sinh, có cái gì sự đây?" Lý Vũ vội vàng dùng sức nuốt xuống trong miệng thịt nướng, hiển nhiên thịt ngựa hỏa hậu quá mức một ít, cứng cỏi gân thịt cùng sợi tại trong miệng xoắn xuýt thành một đoàn, nuốt xuống thời điểm căng đến hết hầu đau nhức. "Là như vậy, ta một mực muốn cùng ngươi nói, Lý Vũ thiếu gia, bác ổ là sự tình, chúng ta không nên quản." Hữu Bẹt có một ít tối nghĩa đem lời nói ra. "Vì cái gì ngài nói như vậy?" Lý Vũ hai hàng lông mày hướng về phía trước khẽ nâng, có chút bất mãn hỏi lại. "Chúng ta thời gian rất quý giá, mặc dù rủ gã đại sư nói qua, có thể cho là chúng ta tranh thủ đến ít nhất 3 vòng tuần thời gian, chẳng qua bây giờ kỹ càng tính toán, ly khai tử tức lánh liền tiêu phí 2 ngày, sau đó tìm 4 ngày xuyên qua hoàng hôn rừng rậm, lại tại Bắc Ổ là ở một cái buổi tối. Đây đã là một tuần, mà chúng ta bây giờ còn ly cách đệ cổ thành rất xa." Vũ Bẹt thanh âm càng ngày càng thấp, tại Lý Vũ sáng ngời hữu thần ánh mắt nhìn kỹ, vị này đại kỵ sĩ trưởng cư nhiên phát hiện bản thân có một ít nói không ra lời cảm giác. "Vũ tiên sinh, ngươi như vậy tưởng, nghĩ, liền sai." Lý Vũ chậm rãi nói, thanh âm không lớn, nhưng mà mỗi một chữ giống như đều có thể nhai cương nuốt giống như sắt. Kỵ sĩ thân phận đối với ta nói đến rất trọng yếu, nhưng mà kỵ sĩ lời khuyên với ta mà nói quan trọng hơn, có lẽ ngài cũng biết, ta bây giờ đấu khí lực lượng là làm sao lấy được. Đang tiếp thụ Martin đại kỵ sĩ trưởng đấu khí truyền thừa thời điểm, ta đã từng hướng hắn phát xuống lời thề, dùng ta sinh mệnh bảo vệ kỵ sĩ lời khuyên cái này lời thề bong bong tại lỗ tai, chẳng lẽ ta có khả năng vứt bỏ Bắc Ổ Lạ tại ôn dịch trong rên rỉ người ta, gánh vác lấy tội ác cảm giác đi tiến hành kỵ sĩ tư cách xác nhận sao? Vũ Bẹt tựa như là chúng định thân ma pháp một dạng, ngây ngốc ngồi ở đó trong tay mặc khối thịt cành cây rừng ở đống lửa trên, đồng dạng không núc đích. Thịt ngựa tại ngọn lửa liếm láp dưới nhanh chóng biến thành cháy khét nhan sắc, ngọn lửa thậm chí đều lẹn đến cành cây trên, nhưng mà Hủy Bẹt còn không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Vũ không nén nổi có chút bận tâm thấp giọng kêu gọi, "Hủy tiên sinh, ngài làm sao vậy?" Ánh sáng chi chủ A Hủy Bẹt thở dài một cái, dường như theo khiếp sợ trong tỉnh táo lại, hắn cười khổ nhìn đã hoàn toàn mất đi dùng ăn giá trị sâu thịt, bắt bọn nó vứt qua một bên. "Lý Vũ thiếu gia, việc này xác thực là ta sai." Nhớ tới rất buồn cười, lúc đầu ta đi theo Lưu Lãng kỵ sĩ rời nhà đi thôn quê thời điểm, tính cách cùng bây giờ ngài có một ít giống nhau. Nhiệt huyết, kích động, vì giữ gìn kỵ sĩ lời khuyên không tiếc cùng bất luận người nào giao sắc đối mặt. Nhưng mà từ ta trở lại dần tử tức lãnh, hướng tử tức các hạ trung thành về sau, ta thay đổi. Ta bắt đầu tính toán lợi và hại, bắt đầu tự hỏi làm một sự kiện phải chăng có thể nhận được lợi ích, có lẽ rất nhiều người đều đã từng nói ta là một cái thiên tài, vẹn vẹn hơn 20 tuổi liền. Dựa vào tự động lĩnh ngộ, đặt tới đấu khí tán hoa trình độ. Nhưng mà ngài biết không, từ lòng ta trong nhiều tính toán về sau, ta đấu khí liền rốt cuộc có một ít tăng trưởng. Lý Vũ nghe được trong lòng chấn động, nhưng mà Hữu tiên sinh, ngài thực lực thật có chỗ gia tăng à? Nhớ rõ ngài tiến giai đại kỵ sĩ trưởng cũng liền là 1-2 năm trước sự tình. Đúng vậy, ta thực lực xác thực không có triệt để trì trệ không tiến, nhưng mà đó là kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm thuật tiến bộ, mà không phải đấu khí tiến bộ. Nhưng mà hiện tại ta hiểu được. Bẹt trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, chìa ra tay trái, một cỗ nhu hòa hỏa hồng sắc quang mang tại lòng bàn tay nổi lên. Nay đạo hào quang xa xa không có Bẹt ngọn lửa đấu khí cái loại này hiển hách thần uy, Lý Vũ bắt đầu cũng không có làm sao để ý, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo hắn liền ý thức được này đạo hào quang đại biểu cho cái gì, mắt lập tức trừng lớn. Đây là đấu khí thiên hoa. Không, còn kém một chút, chẳng qua đã theo đấu khí tán hoa trình độ hướng về phía trước bước ra tính quyết định một bước. Vũ Bẹt nói, sau đó hắn thần sắc trang trọng lên, đứng lên hướng Lý Vũ hành một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, Lý Vũ không ngừng đứng lên muốn đáp lễ, lại làm cho Vũ Bẹt nhẹ nhàng ngăn lại. Lý Vũ thiếu gia, là ngài lời nói mới rồi để tỉnh ta, mới để cho ta bước ra này một bước. Đấu khí lực lượng đại biểu một người bản tính, đã lĩnh ngộ chính là ngọn lửa đấu khí, muốn tượng một đoàn lửa một dạng sôi động sáng lạ, quyết chí tiến lên, không cho phép bất luận cái gì nhìn trước ngó sau tư tưởng tồn tại. Có người đến gần phụ trách cảnh giới hệ lẹ đội trưởng đột nhiên phát ra trầm thấp ma dồn dập đảo, mọi người hào hào nắm lên vũ khí đứng dậy, hướng chu vi nhìn đi. Hủ diệt đầm lầy bên trong luôn luôn phiêu đãng nhàn nhạt sương mù, hiện tại sương mù trở nên nồng đậm rất nhiều, bên trong có vô số bóng đen theo bốn phương tám hướng xung đến. Đáng chết, chúng ta bị bao vây. Phạ Rồng mục sư giữa hàm răng nhẹ nhẹ chịu rút khí lạnh. Bạch Dụ Phạ buồn nản đạp lên đống lửa, đem thức ăn còn dư thịt ngựa cũng ném vào đỏ rực cho tàn bên trong. Là ánh lửa cùng thịt nướng mùi bả, nám, những này quái vật hấp dẫn đi tới hắn nói cho bên cạnh mỗi một người. Chẳng qua tất cả mọi người đều không đếm xỉa tới hắn. Gió báo mục sư bắt đầu hướng nắm giữ lôi đình giả lẩm bẩm cầu nguyện, Lý Vũ cùng Bẹt sóng vai đứng, hai tay chống trường kiếm, chờ đợi địch nhân xuất hiện. Hệ lẹt đội trưởng chạy đến từng bước một từ phía trước lui quay về, cái này đối mặt hơn trăm quỷ bà đều có thể không chút do dự phát động xung kích mang hắn hiện tại cái chán trên đều là lấp lánh mồ hôi, nắm chặt tháp thuẫn có gai hai tay cũng tại khẽ run. Thiệt nhiều, người đầu sói, người thằn lằn, còn có quỷ bà, hệ lẹt đội trưởng lắp bắp nói, hơn nữa có một cái xấu nhất quỷ bà còn cưới thú ra rắn. Chương 18, ngoài dự liệu đồng minh giả, người. Lý Vũ cùng người bẹt trên người tách ra đấu khí hào quang, gió bao các mục sư lẩm bẩm tụng sướng lên đối nắm giữ lôi đỉnh giả ca ngợi, nhưng mà mỗi một người đều biết là, vì, thì đã muộn. Hiện tại bọn họ bị đếm có rõ quái vật vây quanh tại một ít miếng khô giáo địa phương, liền quay về đường sống cũng không lớn, hơn nữa một lần này xuất hiện quái vật không chỉ là quỷ bà, còn có Bưu Hãn cường trắng, trong tay cầm lấy lang nha bổng người đầu sói, thân thể nhỏ gầy, trường, dài, đầy người lá khô một dạng lân phiến thằn lằn xạ thủ. Người trước hung hãn thanh danh xa tại quỷ bà trên, cho dù là đối mặt một cả đội kỵ sĩ cũng dám ngang nhiên mãnh liệt nào qua, người sau mặc dù không có người đầu sói như thế dũng mãnh, nhưng mà trên người lân phiến lại là tốt nhất ẩn nấp xác. Tăng thêm trong tay kia bả, nám dùng đầm lầy đặc sản gỗ anh đào nước chế thành đoàn cung, thường thường nhúng độc mũi tên đều đâm vào trên người, mới sẽ khiến cho người cảnh giác đi tới. Thật sự là kỳ lạ, những này quái vật làm sao sẽ tụ tập tại cùng một chỗ đây? Không nên hội sẽ như vậy a, bật rổ vạ run run tượng gió thu trong cuối cùng một cái lá cây, trong mắt lại bắn ra kinh nghi bất định hào quang đến. Người đầu sói bộ lạc cùng người thằn lằn bộ lạc giữa luôn luôn xung đột, mà quỷ bà cùng tất cả hủ diệt đầm lầy dân bản xứ bộ lạc đều có xung đột. Nếu mà hủ diệt đầm lầy quái vật có thể tượng như vậy tụ tập lại, chúng nó sớm liền có thể thành lập bản thân thế lực. Không người nào để ý hội sẽ bệnh rồ vạ lẩm bẩm, mỗi một người đều cảm giác hết sức khẩn trương, lì vụ tâm lý thực tế lo lắng bất an, hắn yên lặng tính toán có thể theo thành bảo chi tâm triệu hoán đi ra luyện kim chiến sĩ chiến lực, cuối cùng chiếm được một cái khiến người căm tức kết luận. Cho dù là đem tử tức lãnh trên toàn bộ luyện kim chiến sĩ đều tập kết đi tới, tăng thêm thành bảo chi tâm bên trong mới chiêu mộ những kia, một lần này cũng muốn gặp phải một hồi thảm thiết khổ chiến. Theo gió báo mục sư ngâm định, một khối mây đen dần dần tại đội ngũ bầu trời ngưng tụ thành hình, thấy được này một màn, vây quanh đội ngũ bọn quái vật mặc dù phát sinh nho nhỏ rối loạn, nhưng mà vẫn không có mãnh liệt nào lên. Chúng nó dùng ngoài dự liệu trầm mặc tư thái đứng ở nơi đó, trong tay vũ khí uy hiếp tính lúc gần lúc hiện. Mấy gia hỏa này tại chờ cái gì? Dơ cự thuẫn hệ lẹt đội trưởng hướng bên cạnh nổ một bãi nước bọt, chẳng lẽ chúng nó muốn tìm được một cái ngày lành lại đến công kích chúng ta sao? Này đương nhiên là không có một chút căn cứ phỏng đoán. Nói xong câu đó, chính hắn tiên trước ha ha nở nụ cười vài tiếng, chẳng qua không ai đi theo hắn bật cười, vì thế hệ lẹt đội trưởng tiếng cười khô khốc lên, cuối cùng đành phải thở dài nói, ai có thể nói cho ta biết chúng nó đang suy nghĩ gì? Kia người đi hỏi một chút không là tốt rồi. Bệnh rổ vạ dùng châm chọc khẩu khí nói. Này câu lời châm chọc khiến cho hệ lẹt đội trưởng hay hắn một cái, lại cũng tại lì vụ trong mắt đốt lên linh cơ khẽ động tia lửa. Các vị hủ diệt đầm lầy dân bản xứ, các ngươi tại sao phải vây quanh chúng ta? Lì vụ đột nhiên bước về phía trước một bước, lớn tiếng hỏi thăm. Hắn thanh âm tại đầm lầy bầu trời vang vọng, khiến người ngoài ý sự tình phát sinh, những kia quái vật chi bên trong lập tức vang lên một cái đáp lại thanh âm. Nhân loại, là các ngươi bước chân vào chúng ta gia viên, chúng ta đương nhiên muốn đối phó các ngươi. Thanh âm nói lại là lưu loát thông dụng tiếng nói, chẳng qua ngữ điệu lộ vẻ vô cùng cổ quái khàn khàn, hơn nữa rất có thân thiện. Đây đúng là các ngươi gia viên. Lì Vu gật đầu đồng ý, nhưng ngươi là ai? Khác một cái thanh âm vang lên, đi kèm một trận giống là rắn thẻ lưỡi chiếu chiếu chiếu chiếu âm thanh. Nhân loại tiểu tử, ngay lúc tên nhọn đâm vào ngươi hốc mắt cùng ổ tim thời điểm, ghi nhớ là bụi lân bộ lạc Gala làm nói chuyện ra hỏa theo bảy quái vật trong đi ra, là cái nhìn qua vô cùng thon gầy người thằn lằn, trong tay cầm lấy một bả màu xám trắng đoạn cung. Còn có răng nhọn bộ lạc vỗ vẹt lạ lẫm thanh âm theo một hướng khác vang lên. Một lần này cuối câu mang theo dường như thuộc về sói thở phì phò âm thanh. Ngay sau đó một cái cao lớn người đầu sói đẩy ra đồng bạn đi ra, nó mặc trên người da thú may thô giáp hộ giáp, trong tay cầm lấy một thanh khổng lồ chày đập lúa. Nay kiện nặng nghề vũ khí nhìn qua đã rất có năm, dị xét lốm đốm có gai chùy đầu chừng tiểu ác ma đầu như thế đại, tại người đầu sói trong tay uy hiếp xoay tròn. Ta là quạ đen bộ lạc Sệ Tì Bạ. Cái kia trước hết trả lời thanh âm nói, sau đó một đoàn vô cùng khổng lồ cổ quái bóng đen ngọ ngậy đi về phía trước đến, ngay lúc sương mù tại trước mặt nó tản ra thời điểm, Lý Vũ mới phát hiện bóng đen nguyên lai là một cái áo quần rách dưới quỷ bà, cưới một chỉ bản thân chưa từng có nhìn thấy, gặp qua quái vật. Này quái vật nhìn lên có chút giống là quá mức cường tráng châu đực, nhưng mà Lý Vũ biết rõ, chưa từng có bất luận cái gì một đầu châu đực có thể có được này quái vật như vậy hung tàn lánh khốc đỏ tới mắt, cũng không có này quái vật bên ngoài thân cái loại này nổi lên màu đồng xanh sáng bóng chắc chắn lân phiến. Này quái vật là thú da rắn, Lý Vũ thiếu gia. Will Petzon dập tại Lý Vũ phía sau cảnh cáo nói, một lát lúc đánh nhau, ngàn vạn lần không muốn nhìn thẳng thú da rắn mắt. Rất nhiều người liền lại như vậy không hiểu ra sao cả đánh mất tính mệnh. Hy vọng sẽ không đánh lên. Lý Vũ nghiêng đầu nhẹ giọng trả lời, sau đó lại lần nữa đưa lực chú ý phóng tới tiền phương, các vị hủ diệt đầm lầy bộ lạc thủ lĩnh, chúng ta theo Bắc Ổ Lạ thành đến, trên đường đi qua hủ diệt đầm lầy, đối với quấy rầy các vị địa phương, chúng ta rất nguyện ý trả giá một ít bồi thường. Bắc Ổ Lạ, này tòa tại ôn dịch trung đẳng chết thành trấn sao? Tự xưng sẽ tỷ bà quỷ bà quắc quắc cười quái dị nói, hiện tại chúng ta muốn biết, các ngươi có thể cho chúng ta cái dạng gì bồi thường? Pha Rồng mục sư nghe được sự tình dường như có chuyển biến, nhịn không được dương giọng nói, chúng ta mang bên mình mang theo có ít đồng vàng cùng đồng bạc, nếu mà các ngươi cảm giác không đủ, còn có một chút thuốc cùng tiếp tế phẩm cũng có thể cho các ngươi. Hiển nhiên vị này mục sư tiên sinh có giỏi về cỏ kẻ mà cả, Bạch Dụ Pạ nhịn không được che bản thân mặt, than khóc ở, tại, như vậy đã sớm bại lộ bản thân nhất phương đường biên ngang, gián điệp. Nhưng mà quái vật nhất phương cũng không có cỏ kẻ mặc cả ý tứ, quỷ bà thủ lĩnh rung đầu, rối tung tóc giống là cỏ nước một dạng loạn vũ. Những kia cũng không tính là bồi thường. Nó nói, chúng ta muốn màu vàng cùng màu trắng tiểu viên phiến làm gì? Mặc dù nhân loại các ngươi người lữ hành trên người luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít, nhưng mà đối với chúng ta nói đến không có bất kỳ giá trị, cho nên thuốc cùng tiếp tế phẩm, hủ diệt đầm lầy đều đã cho chúng ta chuẩn bị xong. Hơn nữa chỉ cần chúng ta giết các ngươi, những kia liền tất cả là của chúng ta người đầu sói thủ lĩnh vụ vẹt giọng nói hung ác nói. Muốn nhìn một chút ai có thể giết hay sao? Hảo, tốt, con chó. Hệ lẹt đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, tức thì tại người đầu sói trong khơi dậy một trận phẫn nộ sủa kêu. Vài cái cao lớn người đầu sói lập tức nhảy ra đội ngũ, hướng tới hệ lẹt đội trưởng mãnh liệt nào qua. Nhưng mà cưỡi ở thú da rắn trên quỷ bà giơ lên tay, chờ một chút, vô vẻ thủ lĩnh, ước thúc ngươi thủ hạ, hiện tại giết mổ mấy nhân loại này đối với chúng ta không có bao nhiêu chỗ tốt. Chờ một lát các ngươi cũng đừng tưởng, nghĩ, giết mổ lao tử hệ lẹt đội trưởng gầm thét, phá rồng mục sư vội vàng đi đến bên cạnh hắn thấp giọng khuyên giải, này mới để cho hắn an tĩnh lại. Nhân loại tiểu tử, vừa rồi ngươi nói các ngươi là đến từ Bắc Ô Lạ. Quỷ bà thủ lĩnh sẽ tì bạ lại lần nữa xác nhận nói. Đúng vậy, sẽ tì bạ thủ lĩnh. Lý Vũ kiềm chế ở trong lòng nôn nóng, bằng bình tĩnh giọng nói trả lời. Ôn Dịch Thành nhận đến cáo tử giả nguyền rủa ở địa phương, quắc quắc, có phải không? Sẽ tỷ bạ lộ ra miệng đầy khô vàng bừa bộn răng cười quái dị, nhân loại tiểu tử, tưởng, nghĩ, phải đi qua hủ diệt đầm lầy hướng tây đi, các ngươi mục tiêu là không phải này tòa bị cáo tử giả chiếm cứ tháp cao gì chỉ đây. Ngươi nói không sai. Lý Vũ trả lời, hiện tại, sẽ tỷ bạ thủ lĩnh, chúng ta có thể nói một chút do, từ, nơi này thông qua điều kiện sao? A, các ngươi muốn theo hủ diệt đầm lầy xuyên qua sao? Không được, các ngươi nửa bước khó đi, trừ phi chúng ta đáp ứng các ngươi thông qua, đúng hay không? Sẽ tỷ bạ xoay người hỏi bên cạnh hai vị bộ lạc thủ lĩnh. Phải, các ngươi không qua được có răng nhọn bộ lạc vụ vẹt tại, các ngươi tuyệt đối không qua được. Trừ phi chúng ta đáp ứng, chiếu, có thể là chúng ta tại sao phải đáp ứng các ngươi thông qua đây. Người đầu sói cùng người thằn lằn thủ lĩnh đều tỏ vẻ khẳng định. Lý Vũ nhịn không được cầm lấy kỵ sĩ kiếm, muốn hướng tới cái kia đáng chết quỷ bà đầu hùng hăng khua đi qua. Chẳng qua làm như vậy, một hồi huyết chiến liền tất sẽ không thể tránh né. Vì thế hắn đè nén trong lòng khó chịu cùng tức giận, nói thẳng nói, sẽ tỷ bạ thủ lĩnh, còn có vụ vẹt thủ lĩnh cùng gala thủ lĩnh. Ngươi nên bảo, nám, gã la thủ lĩnh để tại vụ vẹt thủ lĩnh phía trước người thằn lằn thủ lĩnh bất mãn nói, bên cạnh người đầu sói lập tức đối nó trợn mắt nhìn. Ta cảm thấy hắn thuyết pháp rất tốt. Vụ vẹt thủ lĩnh sỉ và xuất, ra, răng nanh nói. Lý Vũ nỗ lực không để ý tới này hai cái lâm vào nội chiến ra hỏa, bảo, nám, toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại quỷ bà thủ lĩnh sẽ tỉ bạ trên người, bởi vì kỵ sĩ trẻ tuổi đã chú ý tới, này ba vị dân bản xứ thủ lĩnh bên trong, cười thu ra rắn lão quỷ bà hiển nhiên chiếm cứ chủ đạo địa vị. Sẽ tỉ bạ thủ lĩnh, mọi người không muốn lại vòng quanh. Bây giờ là chúng ta muốn theo nơi này đi qua, các ngươi có thể đưa ra nhường đường điều kiện, liền như vậy đơn giản. Các ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta có thể trả giá cái gì, nói thẳng nói ra, sau đó Lý Vũ dừng một chút, biểu cảm nghiêm túc lên. Liền biết đàm phán kết quả. Sẽ tỷ bạ thủ lĩnh xấu xí trên mặt run rẩy thoáng, một cái, Lý Vũ cảm giác tựa hồ là này chỉ quỷ bà đang mỉm cười, chẳng qua hắn không dám khẳng định, bởi vì quỷ bà trên mặt tràn đầy sinh sôi béo thịt cùng gân mạch, cái kia mỉm cười quả thực so với khóc còn khó hơn nhìn. Nhân loại tiểu tử, có lâu trước quả đen nói cho ta biết, các ngươi cùng nước tù bộ lạc quỷ bà làm một trận, đúng hay không? Nghe lão quỷ bà đột nhiên nhắc tới kia cuộc chiến đấu, Lý Vũ tâm lý trầm xuống, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, điều hòa hô hấp chuẩn bị nên đón một hồi ác chiến. Đồng thời hắn trong đầu, đại biểu truyền tống môn ma pháp ký hiệu bị một ít ý niệm tiếp xúc động, bắt đầu lóe ra hào quang xanh trắng. Là như vậy. Lý Vũ thanh âm lạnh lùng xuống tới, màu trắng bạc đấu khí hào quang bắt đầu ở hai tay của hắn trên nổi lên. Sẽ tỷ bạ thủ lĩnh, ngươi muốn vì ngươi đồng bạn báo thù sao? Đương nhiên muốn. Nhân loại tiểu tử, lão quỷ bà thanh âm đột nhiên cao vút, nó theo thú da rắn trên lưng đứng lên. Cả người áo đen đều ở tốc tốc phát run. Nhưng không phải là các ngươi nhân loại, mà là này tòa tháp cao di tích trong cáo tử giả hiện tại, ta liền nói xuất, ra, chúng ta điều kiện. Nhân loại tiểu tử, ngươi cùng phía sau ngươi tất cả mọi người muốn thể, cùng chúng ta kề vai chiến đấu, tiêu diệt cái kia dám can đảm hủy diệt nước tù bộ lạc, hơn nữa bà, nám, vô số dân bản xứ đều biến thành vong linh cáo tử giả. Chương 19, đóng băng tháp cao, thượng. Làm, cho là, một vị có trở thành kỵ sĩ lý tưởng thiếu niên, Lý Vũ đương nhiên đã từng ảo tưởng qua bản thân thúc ngựa giờ rồi, xuất lĩnh đại quân chinh chiến chiến trường chẳng diện. Chẳng qua hắn lại chưa bao giờ có ảo tưởng qua bản thân sẽ xuất lĩnh như vậy một chi bộ đội. Động tác nhanh nhẹn đưa hãn, cầm trong tay lang nha bổng người đầu sói tại đội ngũ chung quanh tuần tiếu, đại đội thằn lằn xạ thủ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề về phía trước rào bước tiến lên, quỷ bà phát ra khóc thét giống nhau thanh âm, tại hai bên đường đi vũng bùn trong lập lòe, trên bầu trời bay lượn hình thể đặc biệt đại quả đen, thỉnh thoảng có một chỉ thu cánh hạ, rơi, xuống đến, khàn khàn tiếng kêu quái dị vài tiếng về sau lại phóng lên cao. Quả thực là quần ma loạn vũ. Ôm cự thuần đi ở lì vụ bên cạnh hệ lẹt đội trưởng nhịn không được lẩm bẩm một câu. Nếu không phải vì cứu Vãn Bắc Ổ là nhân dân, lão tử nói cái gì cũng không biết cùng những này quái vật đi cùng một chỗ, ai có thể bảo chứng chúng nó không lại đột nhiên nổi điên. Nói không chắc tỉnh dậy, liền phát hiện vài cái đầu chó đang tại gặm, rỉa, lão tử xương cốt giảm. răng nhọn bộ lạc vỗ vẹt mới sẽ không gặm rịa đầu lọ sát đây. Thính giác giống như dã lang một dạng bén nhạy, người đầu sói thủ lĩnh tiếp cận đi tới xỉ và răng nói, sẽ tỷ bạ thủ lĩnh nói chúng ta bây giờ là đồng minh, chúng ta người đầu sói sẽ không giống nhân loại kỵ sĩ như vậy tuyên thệ, nhưng là chúng ta đối minh hữu trung thành sẽ không so bất luận cái gì kỵ sĩ sai. Hệ lẹt đội trưởng bán tín bán nghi đem đầu ngẩng lên đến tuyên bố nói, ta có thể không tin một cái trưởng dài chó săn đầu ra hỏa cam đoan, ta tấm chắn tùy thời hội sẽ bảo trì cảnh giác, nếu mà các ngươi phản bội hiệp ước đồng minh, ta liền sẽ khiến các ngươi hảo hảo nếm thử cái này lợi hại. Vô luận là con chó vẫn là sói, đều so nhân loại trung thành muốn có thể tin nhiều lắm. Vô Vest trả lời lại một cách điểm ai, chẳng qua Vô Vest tin tưởng đầu lọ sắt sẽ không phản bội hiệp ước đồng minh, bởi vì đầu lọ bên trong căn bản không có chứa nhiều như vậy trí tuệ. Lì Vũ tâm lý có một ít cảm giác vô lực, hai chân một kẹp, ngựa con đá một đạp tăng bước chân, bả nám này hai cái vừa tầm ý vượt hoan gia hỏa cấp lắc tại phía sau. Dưới chân con đường từ từ rộng lớn cùng khô ráo lên, liễu hồng cùng cây anh đào nước cũng tại từ từ thưa thớt, nhìn qua đội ngũ sắp ly khai hủ diệt đầm lầy phạm vi. Lì Vũ nhìn đến chân trời còn không có toàn bộ rớt xuống đi ánh chiều tà, thầm nhủ thở dài một hơi. Trong vòng một ngày xuyên qua hủ diệt đầm lầy, cái này thành tích nếu phóng để tại bình thường đội ngũ trên người, thật đúng là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đang cùng đầm lầy dân bản xứ bộ lạc đạt thành cộng đồng tiêu diệt cáo tử giả hiệp ước đồng minh về sau, hủ diệt đầm lầy gian nguy liền toàn bộ tại dân bản xứ trợ giúp dưới giải quyết dễ dàng. Lì Vũ ngẩng đầu chiều hướng đội ngũ ở giữa nhìn nhìn, bị theo dẫn đường vị trí trên đuổi xuống bập rộ và một vẻ mất mát đi ở nơi đó. Hai cái người đầu sói ôm hắn dương vỏ cây cùng ở phía sau hắn. Nhân loại tiểu tử, chúng ta sắp tới. Khàn khàn khó nghe thanh âm theo Lì Vũ sau lưng truyền đến, dọa kỵ sĩ trẻ tuổi kêu to một tiếng. Hắn nhìn lại, nguyên lai là cưỡi thu ra rắn quỷ bà thủ lĩnh sẽ tỷ bạ bu lại. Cái này lão quỷ bà trên mắt trường, dài, bạch chọc vảy mắt, nhìn qua cùng người mù không sai biệt bao nhiêu, nhưng mà Lì Vũ lại biết nó so bất luận người nào đều nhìn được xa, thấy rõ ràng. Bởi vì những kia mưa bay đầy trời đại quạ đen đều là nó mắt. Chúng ta sắp tới. Sẽ tỷ bạ thủ lĩnh lặp lại một lần. Sau đó nó nâng lên cánh tay trên đại quạ đen, khiến cho đây chỉ có chẳng lành sắc thái chim chóc vỗ cánh bay cao. Ta tiểu bằng hưu nói cho ta biết, ở phía trước không đến 4000 gạo mét đồi núi khu vực, đứng sừng sững này tòa bị vứt bỏ pháp sư tháp cao. Đội ngũ dừng lại, Lì Vũ cao giọng hô to, sẽ thì bạ thủ lĩnh tìm được rồi cáo tử giả nơi tháp cao, chúng ta đi thương nghị thoáng một cái làm sao tấn công nơi đó đi. Còn thương nghị cái gì, nhân loại bên trái, chúng ta răng nhọn bộ lạc bên phải, bùi lân bộ lạc cùng quạ đen bộ lạc sau điện, cùng một chỗ giết đi qua bả nám cái kia mục nát xú ra hỏa đầu lấy xuống liền là. Người đầu sói thủ lĩnh vụ vẹt chẳng hề để ý nói, trong tay chảy đập lúa lười biếng xoay tròn. Hễ là vụ vẹt thủ lĩnh tán đồng, người thằn lằn thủ lĩnh ga la tất nhiên hội sẽ phản đối. Cái này cao gầy ra hỏa nháy một đôi màu vàng rắn con ngươi suy cười rộ lên, không đơn giản như vậy, chiếu chiếu chiếu chiếu ngu con chó, nếu mà cáo tử giả là dễ dàng như vậy bị đánh bại, chúng ta liền không cần cùng nhân loại liên hiệp. Tháp cao phụ cận hoàn cảnh đặc biệt lạnh lẽo, ta tiểu bằng hữu định đến gần, kết quả liền lông vũ trên đều kết xương. Sẽ tỉ bạ vướt ve bản thân cánh tay, nơi đó mới vừa rồi bị quạ đen móng vuốt quét qua, còn lưu lại lạnh buốt cảm giác. Tồi tệ, chúng ta người thằn lằn cái khác bất kể, sợ nhất đúng là lạnh lẽo. Gã la thủ lĩnh run run thoáng, một cái lạnh lẽo hội sẽ khiến cho chúng ta cảm giác vô cùng mệt mỏi, cho nên mùa đông đến thời điểm, chúng ta đều là rúc vào bộ lạc bên trong ngủ đông. Người thằn lằn lân phiến màu tự vệ có thể tránh đi người bình thường mắt, nhưng mà đối vong linh sinh vật có thể không có cái gì hiệu quả. Sẽ thì bà nói, chúng ta quạ đen bộ lạc quỷ bà cũng sợ lạnh, lạnh lẽo trong hoàn cảnh. Quỷ bà vốn là chậm chạp, động tác sẽ trở nên càng thêm chậm chạp. Người đầu sói thế nào? Lì Vũ cao mày hỏi. Răng nhọn bộ lạc vỗ vẹt cái gì còn không sợ, vỗ vẹt thủ lĩnh giơ lên chạy đập lúa giống lớn một tiếng, sau đó vô bản thân lông xù lồng ngực nói, chúng ta bề ngoài có thể chống đỡ lạnh lẽo, hơn nữa nếu mà xuất hiện khô lâu, liền giao cho chúng ta người đầu sói tốt lắm. Tấm tắc. Nếu như không có cuối cùng đem nước miếng hấp trở về cái kia động tác, Lì Vũ cảm giác bản thân nhất định sẽ bị vỗ vẹt thủ lĩnh lời nói hùng hồn cảm động. Ngắn gọn sau khi thương nghị, hùng dũng đội ngũ chia làm hai bộ phận. Gã la thủ lĩnh mang theo bụi lân bộ lạc người thằn lằn cùng quạ đen bộ lạc quỷ bà chú đóng ở nơi này, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng mọi người. Răng nhọn bộ lạc người đầu sói đảm nhiệm đối phó tháp cao gì chỉ bên ngoài khả năng xuất hiện khô lâu hoặc là cái gì khác, cam đoan khiến cho đối kháng cáo tử giả chủ lực có thể thuận lợi vọt vào tháp cao. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị về sau, đội ngũ tiếp tục hướng trước. Lì Vũ cùng người bẹt nhảy lên chiến mã, trong tay sách trường kiếm, quỷ bà thủ lĩnh sẽ tỉ bạ cưỡi kia chỉ thú ra rắn theo sau ở bên cạnh, tiểu thụy như vớt gà trong tay cầm lấy một cây quái dị bằng xương quyền trượng, còn bà nám một cái sơn dương khô lâu coi như mũ giáp đeo tại trên đầu, một đoàn người đầu sói bảo hộ lấy gió bão các mục sư ở phía sau xít sao đi theo, hai vị thủ lĩnh, Vô Vẹt cùng Phạ Rồng mục sư đi cùng một chỗ, không ngừng trao đổi lập tức muốn triển khai tác chiến phương lược. Đội ngũ sau cùng là khiêng cự thuẫn có gai hệ lẹt đội trưởng, này dọc theo đường đi kia thân vừa dày vừa nặng áo giáp cùng cự đại thuẫn bài phân lượng lại đem hắn mệt đến không nhẹ, thở hổn hển một mặt đi, một mặt còn không quên liếc mắt nhìn chăm chú bên cạnh thấp lẹt kẹp rộp ạ. Này ra hỏa có thể là đội ngũ trong tối không tình nguyện một cái, nhưng mà hắn cũng là rất không có tuyển chọn một cái. Biết được muốn đi cùng mọi người đi trước tháp cao gì chỉ, đối phó đáng sợ cáo tử giả về sau, cái này vóc người nhỏ sắc mặt tái nhợt đến một tia huyết sắc đều không có, làm cho người ta nhịn không được phỏng đoán có phải là hội sẽ, tại sao một khắc liền ngã xuống đất chết đi? Nhiều lần từ chối năn nỉ không có hiệu quả về sau, Bạch Dồ Pạ cam chịu bả, nắm bản thân dương vỏ cây mở ra, đem bên trong những tia chân quý bảo vật toàn bộ mặc giáp trụ tại trên người, dựa theo hắn theo lời, hiện tại đầu hắn trên mang chiến thần bản đã từng dùng qua mũ giáp, trên người mặc giáp trụ tự do chi thần thánh ma dụ tạ đã từng xuyên qua da dê áo đông cổ tay, trước ngực treo lên ánh sáng chi chủ Phật Dồ áo giáp trên một mảnh vụn, bên hông còn đút lấy vài bình sinh mệnh nữ thần Izola, thân thủ điều chế nước thánh. Dựa theo cái này sắp đặt, trên thực tế đến vực sâu không đáy đi vòng một vòng đều có thể không bị thương chút nào, nhưng mà Bạch Dồ Pạ vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, con mắt loạn chuyển, nếu không phải bị hệ lẹt đội trưởng một khắc không vung lòng nhìn chằm chằm, nói không chắc cái này thấp lẹt tệ ra hỏa khi nào thì liền từ đội ngũ trong biến mất bóng dáng. Đi mãi ở đằng trước Lý Vũ đột nhiên ghim chặt ngựa dây cương, trong tay kỵ sĩ kiếm nghiêng nghiêng giơ lên, chỉ hướng tiền phương. Phía trước có rất nhiều bóng đen, hắn thấp giọng cảnh cáo nói, ta cùng Hữu Tiên sinh qua đi xem, người khác lưu tại nơi này. Chương 20, đóng băng tháp cao, hạ. Lý Vũ cùng Pet hai người thanh trường kiếm cắt ngang trước người, cẩn thận từng chút hướng tới kia đội bóng đen đi qua. Ánh chiều tà đã hơn phân nửa lặn nhập vào đường chân trời, nhưng mà ánh chiều tà còn rất rõ lượng, sáng, đến gần tháp cao di chỉ địa phương đã xuất hiện trắng ngần tuyết trắng, bả, nám, kia đội bóng đen hình dáng phụ trợ được càng thêm rõ ràng. Lý Vũ thiếu gia, cẩn thận, nhìn qua rất giống một đám võ trang binh lính. Will Pet nhẹ nói, sau đó hắn về phía trước nhìn nhìn, bổ sung một câu. Hoặc là cương thi. Những kia bóng đen nhìn lên đích thực không giống như là người sống, theo Lý Vũ thấy được bọn họ bắt đầu, liền đứng sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ngay cả nhỏ bé nhất tư thế cũng không có thay đổi qua. Lý Vũ cùng người Pet nhận thấy được này một điểm sau, trong tay trường kiếm cầm thật chặt, trái tim bập bùng được cũng càng tăng nhanh. Các ngươi là ai? Lý Vũ đột nhiên dương giọng hô một tiếng, thanh âm khá lớn, đụng vào xung quanh vách núi trên, phát ra ong ong tiếng vọng. Kia đội bóng đen cho dù là kẻ điếc cũng nên có thể nghe được, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ đứng ở nơi đó không núp đích. Will Pet đi lên nhìn thoáng qua, tức thì biểu cảm ngốc trệ thoáng, một cái, sau đó hắn có một ít cứng nhắc quay đầu lại, thanh âm khàn khàn nói, Lý Vũ thiếu gia, không gặp nguy hiểm, những này đều là đông lạnh người chết. Lại có nhiều như vậy. Lý Vũ cũng cảm thấy lạnh cả người thấu thẳng đáy lòng, hắn hướng về phía sau đánh ra bình an lượng những này bất hạnh người chết. Nhìn ra được, mấy người này cũng không phải bình dân trong họ, mà là thụ qua huấn luyện, trang bị rất tốt tinh nhuệ binh lính. Bọn họ mặc đồ thành màu đen giáp da dày, trên đầu mang kiểu che nửa mũ sắt, bên hông hoặc là đeo trường kiếm, hoặc là treo lên búa, dịu, chiến, bao lấy sắt lá thuẫn gấu cột vào bọn họ cánh tay trái trên, mặt ngoài cái kia sơn rằng cứ điểm huy chương vô cùng bắt mắt. Nhân từ phụ thần a, phát ra từ bi đi thấy được này thê thảm một màn, mới vừa từ phía sau đi đến phạ rộng mục sư thanh âm bi thương kêu to một tiếng, sau đó nhắm mắt lại cầu nguyện lên, gió bao các mục sư đều đi theo bọn họ thủ lĩnh cùng một chỗ cầu nguyện, trầm thấp khấn ngôn vang vọng tại chu vi. Cái này huy chương là chúng ta Bắc Ổ là thủ vệ đội dấu hiệu. Hệ lẹt đội trưởng biểu cảm hết sức khó coi giải thích nói, sau đó hắn đến gần những ngày người chết, kỹ càng phân biệt ra bọn họ khuôn mặt. Những kia bị đông lạnh đến xanh đen gương mặt nhìn qua có một ít tương tự, đều để râu rối loạn, biểu cảm bởi vì dãy rủa mà vặn vẹo lên. Lý Vũ đi theo hệ lẹt đội trưởng phía sau nhìn sang, một gã thân hình cao lớn chiến sĩ không người đứng thẳng bất động ở đó, dường như muốn bả, nắm, cái gì theo đất tuyết trong đào đi ra, tại hắn sau lưng, một gã giơ trường mâu binh lính đứng nghiêm, còn tại bảo hộ lấy cao lớn chiến sĩ sau lưng, phía sau bọn họ là một tổ hình thái khác nhau người chết, có người nằm trên mặt đất, giống là ngủ dường như, có người co lại thành một đoàn, lấy tay bịt lấy lỗ tai, còn có người tại cuối cùng thời khắc đều không có vứt bỏ, cùng giá lạnh tranh đấu tới sinh mệnh chung kết kia một khắc. Đây quả thực là một tổ gặp nạn giả, người, quần thể pho tượng. Lý Vũ cảm thấy bản thân hô hấp đều có chút lọt lên, đi ở những này cứng nhắc thi thể ở giữa, bên tai giống như còn có thể truyền đến bọn họ trước khi chết hò hét. Tổng cộng 48 cá nhân. Hệ lẹt đội trưởng điểm rõ ràng người chết số lượng, sau đó trầm thấp nói, lần trước phái ra tinh nhuệ binh lính là 50 người, hiện tại ngoại trừ 2 người ở ngoài, tất cả chết ở chỗ này. Kia 2 cái phải là chết ở hủ diệt đầm lầy bên trong, ta đối mấy người này trang bị còn có chút ấn tượng. Lao quỷ bà Sệ Tỳ bà nói xen vào nói. Hệ lẹt đội trưởng phẫn nộ trừng mắt nhìn Sệ Tỳ bà, hai mắt bên trong hào quang quả thực đều có thể giết người. Chẳng qua lão quỷ bà lộ vẻ bình thản ung dung, dùng bàn tay thoáng, một cái thoáng, một cái vua thú ra rắn châu đầu. Hệ lẹt đội trưởng, mấy người này bên trong có hay không kỵ sĩ cùng mục sư thi thể đây? Niệm xong cầu nguyện lời phạ rồng mục sư phát hiện bầu không khí có vấn đề, vội vàng đi tới đổi chủ để nói. Không có, ta có thể khẳng định. Hệ lẹt rung đầu, mấy người này bên trong đã không có gió bạo mục sư lam áo choàng, cũng không có Bắc Ổ là hộ vệ đội kỵ sĩ màu xám áo choàng. Hơn nữa các kỵ sĩ đều có đấu khí hộ thể, mà các mục sư cũng có đối phó giá lạnh thần thuật, bọn họ lại có như vậy dễ dàng liền bị chết quóng. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, những này chiến sĩ thi thể chờ chúng ta trở về thời điểm đang nghĩ biện pháp tẩm liệm lên. Will Pet đề nghị nói. Tốt, thừa dịp tháp cao di chỉ trong cáo tử giả không nghĩ được chúng ta đi được như vậy nhanh, đánh hắn một cái trở tay không kịp phạ rộng mục sư trùng điệp chùy một chút bản thân lòng bàn tay, giọng nói phân chấn nói. Lý Vũ cười khổ lắc đầu, nơi này cáo tử giả chỉ sợ sớm đã phát hiện chúng ta, còn nhớ rõ tại kia đội vong linh hóa quỷ bà tấn công trước, cái kia giống như sấm sét một loại thanh âm sao? Phạ rồng mục sư trầm mặc mà đối, sau đó mọi người yên lặng làm một chút cuối cùng chuẩn bị, Lý Vũ cùng Hữu Bạ, Nám, chiến mã đều buộc tại nơi này, chẳng qua quỷ bà thủ lĩnh Sệ Tỷ bạ kiên trì không thể ly khai nó thú ra rắn tọa kỵ, cuối cùng đành phải đồng ý nó cưỡi cái này giống là dài ra đầy người lân phiến châu hoang giống nhau quái vật đi tới. Theo chết cóng các chiến sĩ nơi đó về phía trước không đến 2000m liền có thể thấy được một tòa do từ màu xám cự thạch kiến tạo tháp cao đứng sừng sững ở thấp bé nham sơn trên. Dựa theo Bắc Ổ Lạ thư viện trong tư liệu, này tòa pháp sư tháp cao ban đầu kiến tạo thời điểm phải là một tòa 5 tầng kiến trúc, xây tầng cao nhất thiết kế là vì có thể mở ra kết cấu, thuận tiện tháp cao trong ma pháp sư hướng dưới chuốt xuống công kích ma pháp. Hiện tại này tòa tháp cao đã bỏ hoang nhiều năm, có thể mở ra tầng thứ 5 tại gió tuyết xâm nhập dưới sớm tàn phá không chịu nổi, cũng may do từ nham thạch kiến tạo tháp thân chủ thể kết cấu cực kỳ chắc chắn, mặc dù trải qua gió tuyết lại như cũ rất đứng không ngã. Chẳng qua một khối cự đại đen màu lam khối băng hiện tại đem trọn tòa tháp cao trên nửa bộ phận đều phong tại trong đó, thậm chí ngay cả tòa tháp thân đều ở nặng nghề khối băng áp lực dưới, bắt đầu hướng một bên phát sinh siêu mẹo. Một ít gầy tiểu khô lâu đang tại tháp cao xung quanh bận rộn, dường như đang tiến hành một kiện cái gì cự đại công trình, đinh đinh đang thanh âm cách thật xa liền truyền đến mọi người trong lỗ tai. Khô lâu binh, nơi này quả nhiên đã bị cáo tử giả chiếm cứ. Phạ rồng mục sư thanh âm có một ít phát ra chát. Chuẩn bị tốt tấn công đi, chư vị. Lý Vu nhỏ giọng nói. Thật không sai, thiệt nhiều xương cốt, những này liền giao cho chúng ta răng nhọn bộ lạc đi. Người đầu sói thủ lĩnh vụ vẹt smooth lấy nước miếng trả lời. Tốt, răng nhọn bộ lạc phụ trách thu thập khô lâu binh, người khác chú ý, chúng ta không muốn cùng bất cứ địch nhân nào dây dưa, trực tiếp vọt vào tháp cao bên trong đi. Hiệu nói, trên người nổi lên một tầng màu lửa đỏ đấu khí hào quang. Đi tới bầu trời chi thần phù hộ, nắm giữ lôi đình giả, đưa ra ngài lửa giận đi gió báo mục sư cùng kêu lên tụng sướng rung động đại địa, nhưng mà càng thêm thanh âm vang dội theo Lý Vũ giơ lên tay phải trong phát ra, kia tựa hồ là vô số chiến đấu kèn lệnh hỗn hợp phát ra thanh âm, to rõ vang vọng, làm cho người ta nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Ngay sau đó màu vàng kim hào quang dùng Lý Vũ làm trung tâm hướng ra phía ngoài lan tràn, gió báo mục sư, người đầu sói và những người khác tại bị này phiến hào quang che phủ về sau đều cảm thấy ngực trong bốc lên một cỗ khó mà nói nên lời dũng khí, bọn họ dùng sức thở ra kiềm chế đã lâu một khẩu, hơi, nuốt ngạt, ào ào phát ra vang dội hò hét. Dùng duệ, sắc nhọn, không thể đỡ xu thế hướng về bỏ hoang tháp cao phương hướng phóng đi. Chương 21, Hoán Linh hung manh kỵ sĩ mạnh hơn, thượng.